muốn chết, thật sự muốn chết. Lucy ngồi ở dì tài công hội bên trong, sinh không thể luyến la lên. Lucy, hoan nên trở về. Nghe nói ngươi vì càng tốt hơn hoàn thành nhiệm vụ, cùng Nuts tạo thành ma đạo sư tiểu đội. Không biết ngươi cùng Nuts còn có hạp gì, ba cái người tạo thành ma đạo sư tiểu đội, hoàn thành nhiệm vụ tình huống làm sao? Ngay ở Lucy ngồi ở trên ghế một mặt sinh không thể luyến thời khắc, Mị Dạ Dện bưng một ly đồ uống, cười ha ha hướng về Lucy đi tới. Bởi vì Mị Dạ Dện hiện tại ký kết nhiều tuần san tạp chí, kiêm chức người mẫu duyên có, bởi vậy Mị Dạ Dện mỗi tháng trận tiền cũng rất nhiều, xem như là gì tài công hội bên trong cao thu vào cá thể một trong. Đồng thời, mỗi tháng cầm cao tiền lương Mị Dạ Dện, đã không cần đi thông qua chấp hành công hội tuyên bố nhiệm vụ đến kiếm lấy sinh hoạt phí, lại thêm vào màn còn có lì sản nạ cũng đã lớn rồi, có thể chính mình nuôi sống chính mình. Vì lẽ đó hiện tại Mị Dạ Dện ở trừ tình cờ đi làm một ít cấp S nhiệm vụ, tìm một ít cấp S ma thú, dùng để phát tiết chính mình tâm tình bên ngoài, liền rất ít sẽ rời đi công hội. Cũng chính bởi vì vậy, Mị Dạ Dện liền bị Mạ Cạ Rộ sắp xếp vì là công hội chiêu mộ thành viên mới, cùng với đối với thành viên mới làm tâm lý kiến thiết công tác. Vì lẽ đó ở Mị Dạ Dện nhìn thấy Lucy lần đầu hoàn thành nhiệm vụ mà về thời khắc, lập tức khuôn mặt tươi cười đón lấy đi tới. Ừm, ta xác thực cùng Nuts còn có hạ thì tạo thành ma đạo sư tiểu đội nhiệm vụ đúng là cũng thành công hoàn thành. Chỉ là hoàn thành nhiệm vụ quá trình không tươi đẹp lắm. Lucy nhìn thấy Mị Dạ Dện sau, nhất thời lộ ra mỉm cười. Lucy cũng không biết tại sao, ở nàng nhìn thấy Mị Dạ Dện sau khi, cảm giác thân tâm của chính mình đều bị chữa trị như thế. Đối với này, Lucy đoán được, đại khái Mị Dạ Dện chính là loại kia, liền ngay cả nữ sinh đều thích, chân chân chính chính mỹ nhân đi. A, đúng không? Ha ha, ta đại khái có thể hiểu được ngươi cảm thụ. Mị Dạ Dện nghe Lucy sau, lộ ra từng tia một cười khổ, nàng đại khái đoán được Lucy đang thi hành nhiệm vụ quá trình bên trong, gặp được các loại phiền phức, dù sao Lucy nhưng là cùng cái kia Nuts tạo thành ma đạo sư tiểu đội a. Ô ô ô. Ta rốt cục gặp phải có thể lý giải ta người. Lucy nghe Mị Dạ Dện sau, hai mắt có giọt nước mắt lấp lóe, nàng một nắm chắc Mị Dạ Dện tay, cảm động nói: "Tuy rằng nàng lần này chấp hành nhiệm vụ, thu hồi một viên 12 cung hoàng đạo tinh linh chìa khóa, cũng coi như là thu hồi rất lớn. Thế nhưng trời mới biết nàng này mấy ngày đều trải qua cái gì. Đầu tiên là cùng Nuts đi tới gặp mặt cố chủ trên đường, ngẫu nhiên gặp phải sơ tặc, vì lẽ đó Nuts liền ném Lucy, tự mình một người chạy đi làm sơ tặc. Nuts động tác đúng là gọn gàng, đáng tiếc quá mức. Một cây đuốc đem sơn tặc tổ, cùng với bọn sơn tặc vị trí núi một quyển đốt xuyên, sau đó bọn họ liền bị bảo vệ rừng rậm vệ binh phát hiện, bị quân đội đuổi 2 ngày 2 đêm. Lại sau đó là, thật vất vả gặp mặt cố chủ, có thể nhưng lúc thi hành nhiệm vụ, Lucy cùng Nuts thương lượng sử dụng lén vào thuật, tiến vào trại phủ, trộm được sách, sau đó thiêu hủy. Vì vậy, Lucy lại một lần nữa lấy ra chính mình tuyệt hoạt, sát dụ thuật sau đó Lucy mị lực, đúng như dự đoán, lại một lần bị người khinh bi. Điều này làm cho Lucy cảm thấy đặc biệt tâm mệt. Kết quả là, Lucy liền như vậy kéo Mị Dạ Dện tay, không ngừng nói khổ, đáng. Đối với này, Mị Dạ Dện liền như là tuổi trẻ bà như thế, mặt mỉm cười lăng lặng nghe chính mình tuổi trẻ con dâu, đối với con trai của chính mình oán giận, thỉnh thoảng, Mị Dạ Dện còn có thể nhẹ nhàng gật đầu, đồng thời cờ trách Nuts một phen. Lạ sật cùng ta quyết thắng bại đi. Giữa lúc Lucy cùng Mị Dạ Dện hai người nói Nuts không phải thời điểm, công hội bên trong vang lên Nuts sớm thanh. Hả? Lucy nghe được Nuts tiếng kêu gào, quay đầu nhìn tới. Chỉ thấy Nuts chính đang đối với một vị người mặc sẫm màu áo khoác, đầu đội thai nghe tóc vàng nam nhân, không ngừng rêu rao lên. A, là Nuts sao? Cái kia tóc vàng nam nhân không phải người khác, chính là mới vừa hoàn thành nhiệm vụ trở lại công hội Lasers, giờ khắc này hắn nghe được Nuts kêu gào sau nghiêng người nhìn tới, hướng về Nuts nhẹ nhàng điểm xuống cằm, xem như là chào hỏi. Ít nói phí lời, nhanh cùng ta quyết thắng bại đi. Nuts tràn đầy phấn khởi mà nhìn Lasers, lớn tiếng mà hô. Thật phiền a, ta mới vừa trở lại công hội liền không thể để cho ta hơi hơi nghỉ ngơi một chút sao? Nếu như ngươi chỉ là đơn thuần muốn chịu đòn, đi tìm dịu đát, thế ra, Mị Dạ Dện, ù, bọn họ đều là lựa chọn không tồi. Lasers nhìn ngăn trở hắn đường đi Nuts một mặt mỏi mệt nói. Dịu đát, thế ra, ù bọn họ đều đi ra ngoài làm nhiệm vụ. Mấy ngày trước ta mới vừa khiêu chiến xong Mị Dạ Dện, hiện tại ta chỉ muốn cùng ngươi ganh đua cao thấp. Nuts hướng về Lasers lớn tiếng mà hô. Vì lẽ đó ngươi khiêu chiến Mị Dạ Dện thắng vẫn thua. Lasers nghe được Nuts khiêu chiến qua Mị Dạ Dện, đúng là đến một ít hứng thú. Nếu như Nuts đánh thắng Mị Dạ Dện, hắn đúng là cũng có thể bồi Nuts vui đùa một chút. Bị thuấn sát đây. Ngay ở Nuts muốn nói cái gì thời điểm, Hạp Tỷ triển khai hai cánh, bay tới bên người Lasers, nhẹ giọng nói. Đúng như dự đoán a. Lasers lộ ra quả nhiên biểu tình như vậy, đón lấy đưa tay hướng về Hạp Tỷ nhẹ nhàng vẫy vẫy, chào hỏi. Đã lâu không gặp Hạp Tỷ. Yêu. Đã có một tháng chưa thấy. Hạp Tỷ nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu, đồng thời nói ra chuẩn xác tháng ngày. Nói như vậy, ta đã đi ra ngoài có thời gian một tháng a. Xem ra xác thực đến nghỉ ngơi thật tốt một hồi. Lasers nói, thân thể hóa thành điện quang, thẳng vòng qua chặn ở trước người hắn Nuts, hướng về công hội lầu 2 đi đến. Lasers không muốn chạy trốn. Nuts nhìn dự định bỏ của chạy lấy người Lasers, lớn tiếng mà hô. Xin lỗi a, ta hiện tại thật sự không muốn cùng ngươi đánh, lần sau đi. Lasers cũng không quay đầu lại nói. Đáng ghét. Nuts mắt thấy, lên công hội lầu 2 Lasers, gào thét, thế nhưng là không có đổi tới. Dù sao gì tài công hội nhưng là có quy định, chỉ có cấp S ma đạo sư mới có thể lên công hội lầu 2. Cùng nguyên tắc không giống là, trải qua mấy năm cấp S ma đạo sư sát hạch Nuts, hiện tại chỉ muốn thông qua chính mình nỗ lực thông qua gì tài công hội cấp S ma đạo sư của thi, sau đó đường đường chính chính đứng lên công hội lầu 2, sau đó chào phúng ở dịch dịch, Leon, các loại những này còn không phải cấp S ma đạo sư ra hỏa. Là, Nuts sở dĩ dự định trở thành cấp S ma đạo sư, thứ nhất là chứng minh thực lực của chính mình, thứ hai chính là chào phúng ở dịch các loại đối thủ cạnh tranh, kiêm bạn xấu. Đây chính là gì tài thức người nhà khích lệ cho nhau. Cái kia tóc vàng nam nhân rất mạnh sao? còn mạnh hơn là sao? Lucy ngồi ở trên ghế, nhìn hình ảnh trước mắt màn, lòng sinh nghi hoặc, liền đối với bên cạnh người mỹ dạ dền hỏi. Thành thật mà nói, Nat ở Lucy trong mắt đã đủ mạnh, là Lucy đến nay mới thôi gặp phải mạnh nhất ma đạo sư, làm nhiệm vụ thời điểm, ở Nat tiến vào trạng thái chiến đấu sau khi, Lucy thậm chí còn chưa bao giờ gặp, cần Nat ra hai quyền kẻ địch. Đương nhiên, Nat so với các cự long vẫn có chênh lệch, điểm ấy Lucy trong lòng là rõ ràng. Ân cái kia tóc vàng nam nhân gọi là Lasers, là hội trưởng mạ cạ rộ tốt tử, cùng Nat như thế là diệt long ma đạo sư. Đồng thời thực lực của hắn xác thực so với Nat mạnh hơn nhiều nha, dù sao hắn là công hội cấp S ma đạo sư. Đồng thời hắn cũng là gì tại công hội, mạnh nhất hậu bổ một trong. Ở Mỹ Dạ Dền nghe Lucy sau, nhẹ nhàng gật đầu, đồng thời mặt mỉm cười nói: "Mạnh nhất hậu bổ, cấp S ma đạo sư. Nat hắn không phải cấp S ma đạo sư sao?" Lucy sửng sốt một chút, nàng gần nhất thường thường nghe được công hội bên trong có người sẽ nhắc lên cấp S ma đạo sư danh xưng này, nàng biết cấp S ma đạo sư đại biểu ma đạo sư công hội bên trong mạnh nhất một nhóm người, chỉ là nhường Lucy nghi hoặc là đã mạnh mẽ như là quái vật Nat, lại còn không phải gì tại công hội cấp S ma đạo sư sao? Cũng không phải nha. Ở gì tại công hội, muốn trở thành cấp S ma đạo sư, nhất định phải thông qua cuối năm cấp S ma đạo sư sát hoạch mới được. Chương 586, Lucy, ta hiểu. Ta chính là gì tại sức chiến đấu cống thoát nước ba. Nat hắn tuy rằng cũng từng tham gia mấy năm cấp S ma đạo sư sát hoạch, thế nhưng chung quy vận khí lên kém một ít, vì lẽ đó mỗi lần đều không thể thông qua. Mỹ Dạ Dện ngồi ở bên cạnh Lucy, cười nói: "Ai, liên Nat đều không thể thông qua sát hoạch. Vậy những thứ này thông qua cấp S sát hoạch đều là những người nào a?" Lucy nghe Mỹ Dạ Dện sau, nuốt từng ngụm nước, nàng không thể nào tưởng tượng được. Vì tại công hội bên trong, những kia thông qua Nats đều không thể thông qua cấp S ma đạo sư sát hạch người, đều là một chút hình dáng gì quái vật. Vì tại công hội bên trong, sức chiến đấu đẳng cấp đại khái chia làm 5 cái cấp độ. Đầu tiên cấp độ thứ nhất, là đứng ở vì tại công hội đỉnh cao nhất, sở hữu công hội mạnh nhất bảo toàn người. Nhân vật đại biểu, Lucy nên đã nhìn thấy, bọn họ phân biệt là hệ Vanka, Ai Hên tiên bối, Selen tiên bối, Ý Nhi A tiên bối, tổng cộng 7 người. Mỹ Dạ Dện vì là Lucy trình bày, vì tại công hội bên trong sức chiến đấu tầng cấp, cùng với sức chiến đấu trần nhà nhóm. Đồng thời bởi vì Mỹ Dạ Dện cùng Tozech, xảy ra đi tương đối gần, vì lẽ đó nắm giữ tin tức đúng là cũng so với người bình thường nhiều hơn chút, cho nên nàng sớm biết rồi hồn long ma pháp tin tức, nàng biết ở Nat thể nội ngủ say một đầu bị mang theo long vương tên cự long. Vì vậy Mỹ Dạ Dện đem gì tại công hội đỉnh cao chiến lực, định vị 7 người, phân biệt là Evan, Aiden, Selen, Inel, Inia, ổ chuột cùng với Sezep. 7 người. Evan bọn họ những này cự long ta ngược lại thật ra gặp. Lẽ nào ngoài ra, gì tại công hội bên trong còn ẩn giấu ba đầu, cùng Evan còn có hiện tiền bối cùng cấp bậc cự long sao? Công hội chúng ta đến tột cùng có cường đại cỡ nào a? Ở Lucy nghe được gì tại công hội bên trong, cùng nghệ bạn, ai hiện mạnh mẽ như vậy tồn tại, tổng cộng có 7 cái sau khi, vẻ mặt không bình tĩnh, không nhịn được nổ nước bọt nói. Ha ha, cho tới gì tại công hội bên trong còn lại 3 vị, mang theo mạnh nhất tên hào tồn tại. Đến tột cùng là cự long, vẫn là nhân loại, liền cần Lucy chính ngươi đi tìm. Ngươi chỉ cần biết, gì tại công hội bên trong, mỗi người mang theo mạnh nhất tên tồn tại, đều là đủ để diệt quốc gia, công hám đại lục. Thậm chí đối với toàn bộ thế giới tạo thành to lớn ảnh hưởng tồn tại đã đủ rồi. Nói cách khác, nếu như sự tồn tại của bọn họ bại lộ ở trên thế giới này, có thể mặc kỷ lục lại muốn nhiều viết đến 7 trang giấy đây. Mỹ Dạ Dện vẻ mặt bình tĩnh đối với Lucy nói, vì tại công hội sức chiến đấu đủ khiến cái kia chuyên môn dùng để ghi chép ở trên thế giới này có thể sẽ tạo thành thế giới hủy diệt cấp bậc đại tai nạn hại tai họa sổ tay, mặc kỷ lục lên lại thêm lên 7 trang giấy, thật là đáng sợ. Vì tại công hội thật là đáng sợ, cái này sức chiến đấu đúng là một cái phổ thông ma đạo sư công hội nên nắm giữ sức chiến đấu sao? Công hội chiêu mộ nhiều như vậy quái vật làm gì? Chẳng lẽ là vì hủy diệt thế giới sao? Sắc mặt của Lucy kinh sợ, tự lẩm bẩm, điên cuồng nổ nước bọt. Lucy thân là hệ ở phí lì ạ gia tộc truyền nhân, tự nhiên là nghe nói qua, mặc kỷ lục, nàng thậm chí còn từng xem qua, mặc kỷ lục, nàng biết rõ, mặc kỷ lục là dùng để ghi chép cái gì sách. Đó là dùng đến chép trong lịch sử xuất hiện, đủ để đối với nhân loại tạo thành diện tộc uy hiếp, nhường thế giới hóa thành địa ngục, làm cho nhân loại nên đón tận thế sách. Quyển sách kia đến nay cũng không có bao nhiêu trang. Mà gì tài tồn tại, có thể để cho nguy hiểm như vậy sách, lại thêm lên 7 trang giấy, này là cỡ nào đáng sợ a. Nơi này là địa ngục sao? Cái gì đất ngục thất ma vương? Lucy liên tưởng đến gì tại công hội tổng cộng tu luyện tầng 18 chuyện này, khỏe mắt co giật, không ngừng nổ nước bọt. Trở lên là thê đội thứ nhất, sau đó là yêu tinh vì là đuôi công hội thê đội thứ hai. Gì tại thê đội thứ hai sức chiến đấu chính là thông qua công hội hàng năm cuối năm cấp S ma đạo sư sát hoạch các ma đạo sư. Nếu như đem thánh thập đại ma đạo sư ghế chốt rô sở hoặc là sức mạnh, định nghĩa vì là thánh thập đại ma đạo sư ngưỡng cửa. Như vậy gì tại công hội cấp S các ma đạo sư, mỗi một cái đều có sánh vai thánh thập đại ma đạo sư, thậm chí siêu việt thánh thập đại ma đạo sư thực lực. Gì tại công hội tại ngũ cấp S ma đạo sư, người gặp trong đám người có ta, hệ dạ cùng đồ dự, là sở, uống tớ 5 người này. Trừ chúng ta 5 người ở ngoài, hiện nay gì tại công hội tại ngũ cấp S ma đạo sư, còn có dịu đát, á ni niệu sơ, ủ, Silver, ni nhát, xê dê na, cả cụ dạ, sợi lạ, tổng cộng 13 người. Mà chúng ta những này công hội bên trong tại ngũ cấp S các ma đạo sư, chính là gì tại công hội mạnh nhất hậu bộ nhóm. Chỉ là, cả cụ dạ chan, cùng xây lạ chan 2 người cấp S ma đạo sư thân phận có chút đặc thù thôi. Nha! Đúng rồi, hệ văn bọn họ 7 vị đứng ở gì tại công hội thê đội thứ nhất người, cũng tất cả đều là công hội bên trong cấp S ma đạo sư nha. Mỹ Dạ Dện ngồi ở Lucy trước người, tiếp tục giảng giải gì tại công hội thê đội thứ hai sức chiến đấu. Thật mạnh. Nguyên lai công hội bên trong, lại trừ hệ vạn bọn họ bên ngoài, còn có chí ít 13 cái nắm giữ cùng thánh thập đại ma đạo sư sánh vai các ma đạo sư sao? Lucy nghe rất để tâm, nàng đem mỹ dạ diện cho nàng giảng giải gì tại công hội bên trong sức chiến đấu tầng cấp, tất cả đều vững vàng mà nhớ ở trong đầu diện. Ở sau đó, chính là gì tại công hội bên trong cái thứ 3 tầng cấp, bọn họ là gì tại công hội bên trong cấp S hậu bộ nhóm. Nhân vật đại biểu chính là Nuts, Guts, còn có Leon những này thường thường ở công hội bên trong kéo bè kéo lũ đánh nhau người. Mỹ dạ diện đơn giản giảng giải gì tại công hội bên trong cái thứ 3 sức chiến đấu tầng cấp. Nuts hắn mạnh như vậy, kết quả ở gì tại công hội bên trong chỉ có thể xếp hạng bậc 3 sao. Lucy hít mắt, đối với gì tại công hội mạnh mẽ, lại có một cái nhận thức hoàn toàn mới. Tiếp theo là cấp độ thứ 4, tầng thứ này đối ứng công hội bên trong một ít lão nhân, bọn họ ở gì tại công hội bên trong đã nhiều năm rồi, trong đó không thiếu so với công hội bên trong tầng thứ 3 cấp mạnh mẽ ma đạo sư, chỉ là bọn hắn hoặc là bởi vì vấn đề tuổi tác, hoặc là không muốn đang mạo hiểm, cố mà đã từ bỏ tham dự công hội cấp S ma đạo sư sát hoạch, vì vậy xếp tới cấp độ thứ 4. Mỹ Dạ Diện tiếp tục giảng giải tạo thành gì tại công hội 5 cái sức chiến đấu cấp độ các ma đạo sư, tầng thứ 4 lần đám người. Chiến đấu vật này vừa vặn số lượng mà đi. Vẫn là uống rượu, hút thuốc làm đến thoải mái. Ma các cùng họa cả bạn tựa hồ nghe đến Mỹ Dạ Diện lời nói, không chờ Mỹ Dạ Diện chủ động nhắc tới hai người bọn họ, liền chủ động lựa chọn tìm đúng chỗ. Lấy ma các cùng họa cả bà mở ra đệ nhị ma pháp nguyên ma lực, xác thực cũng có cấp S ma đạo sư trình độ, cũng là bởi vì hệ thống đánh giá cấp 6 trình độ. Đặt ở cái khác công hội tuyệt đối là vương bài bên trong vương bài. Hai người nếu như nỗ lực, cũng không phải là không thể cùng Nuts đám người tranh cướp một hồi công hội cấp S ma đạo sư bảo tọa, chỉ là bọn hắn lớn tuổi, không muốn uống người trẻ tuổi tranh đoạt. Đương nhiên trên thực tế là, hàng năm công hội cấp S ma đạo sư sát hạch đều quá tàn bạo. Hai người cho rằng, bọn họ đều già đầu, nếu như bị thương tốt nhất định so với tuổi trẻ người đến trưởng, tội gì bởi vì cấp S ma đạo sư hư danh mà liều mạng. Thì ra là như vậy. Lucy nhìn uống rượu đánh bài ma các cùng họa các bạn, tỏ ra hiểu rõ. Đón lấy chính là tạo thành gì tại công hội sức chiến đấu cấp độ thứ 5. Mỹ Dạ Diện nói tới chỗ này, liền dừng lại, nàng chỉ là mặt mỉm cười mà nhìn Lucy, tất cả không cần nói cũng biết. Nguyên bản còn đang chờ Mỹ Dạ Diện tiếp tục giảng giải gì tại công hội sức chiến đấu cấp độ Lucy, ở phát hiện Mỹ Dạ Diện chậm chạp không nói, mà là mặt mỉm cười mà nhìn nàng sau, lập tức hiểu ra lại đây. Nguyên lại ta là gì tại công hội sức chiến đấu tầng thấp nhất tồn tại. Lucy hai tay ôm đầu của tự mình, một bộ tuyệt vọng vẻ mặt. "Không không không, Lucy ngươi hiểu lầm. Tạo thành gì tại công hội nội chiến lực thứ 5 cấp độ, là những kia ở gì tại công hội chờ đủ đầy 1 năm các ma đạo sư. Cho tới như là Lucy như ngươi vậy mới vừa gia nhập gì tại công hội ma đạo sư." "Ừm, ta nghĩ, kỳ thực đem gì tại công hội sức chiến đấu xếp thành 5 cái tầng cấp không hề nghiêm ngặt, nên ở nhiều một đẳng cấp, cũng chính là đệ lục đẳng cấp. Cái này đẳng cấp liền đối ứng, Lucy như ngươi vậy, mới vừa gia nhập gì tại công hội, thậm chí đối với giới ma pháp còn kiến thức nửa vời trạng thái thuần người mới." Mỹ Dạ Diện suy tư một chút, vì càng tốt hơn trợ giúp Lucy, cho nên nàng vì là Lucy một lần nữa kiến tạo một cái hoàn toàn mới đẳng cấp. Ta. Lucy nghe Mỹ Dạ Diện sau, lộ ra sán lạn mỉm cười. Ta nguyên tưởng rằng ta là tầng thứ nhất. Vì tại công hội sức chiến đấu bàn chân. Trên thực tế ta vẫn là đánh giá cao chính mình. Nguyên lai ta sức chiến đấu ở gì tài chỉ có thể xếp hạng cống thoát nước đây. Lucy nội tâm vui vẻ nổ nước bọt. Chương 587, hội đồng ma pháp cùng gì tài trong lúc đó quan hệ. Lucy giờ khắc này hài lòng hỏng. Ở Lucy biết được lấy thực lực của chính mình, ở gì tài chỉ có thể xếp tới cống thoát nước sau, Lucy trái lại cảm giác mình đặc biệt ung dung. Nó như thế nào đây? Nàng Lucy tự giận mình. Nỗ lực cái gì là không thể, đời này cũng là đi theo Nuts bên người, làm trợ thủ, hôn này. Khu khu. Lucy nghĩ tới đây, lập tức lắc lắc đầu, đem trong đầu những tạp niệm này, tất cả đều từ đầu góc mình bên trong thanh lý đi ra ngoài. Không được. Tuyệt đối không được. Ta Lucy nhưng là muốn trở thành danh chấn thế giới tinh linh ma đạo sư nữ nhân. Tại sao có thể bởi vì chuyện nhỏ này liền tự giận mình đây? Tuyệt đối không thể. Lucy ngươi là giỏi nhất. Lucy ngươi phải cố gắng lên a. Lucy nắm chặt nắm đấm, vì chính mình cố lên tiếp sức. Lucy đứa nhỏ này thật không tệ. Mỹ Dạ Diện nhìn tự mình tiếp sức Lucy, nhẹ nhàng gật đầu, nàng hết sức coi trọng Lucy. Chủ yếu là Mỹ Dạ Diện rất thích Lucy phần này tự mình điều tiết áp lực tính cách, bởi vì chỉ có học được tự mình điều tiết áp lực người, mới có thể ở gì tài công hội sinh tồn được. Chạm. Giữa lúc Mỹ Dạ Diện ngồi ở Lucy bên cạnh người, cười nhìn trước mắt vị này nặt rẽ đến công hội người mới thời khắc, gì tài công hội cửa lớn bỗng nhiên bị người dùng lực đẩy ra. Nương theo ánh mặt trời soi sáng, một vị giữ lại màu đỏ tóc dài bóng người xinh đẹp, thẳng đi vào công hội bên trong. Trở lại công hội không phải người khác, chính là làm xong nhiệm vụ trở về Hệ Dạ. Hệ Dạ ngươi trở về. Ngày hôm nay thực sự là hiếm lạ, là sợ hắn cũng mới vừa trở lại công hội đây. Mỹ Dạ Diện nhìn trở lại công hội Hệ Dạ, chủ động chào hỏi. Mỹ Dạ Diện ngươi ở a? Liên lạc sợ đều trở lại công hội sao? Vừa vặn ta có chuyện tìm các ngươi thương lượng. Có điều trước đó, ta vẫn là có ý định tìm một hồi ổ chuột hội trưởng, còn có Hệ Văn Ca. Hệ Dạ nhìn thấy Mỹ Dạ Diện sau, nhẹ nhàng gật đầu, vẻ mặt mang theo vài phần nghiêm túc. Rất không khéo a. Hệ Dạ, ổ chuột hội trưởng còn có Hệ Văn Ca, bọn họ hiện tại không ở công hội bên trong. Nói là đi tới Phi Ổ Vương quốc Ma đạo sư công hội hội trưởng tụ hội. Mỹ Dạ Diện nghe Hệ Dạ sau, vẻ mặt bất đắc dĩ nói, "Đúng không?" Hệ Dạ nghe vậy, nhíu mày, tựa hồ đang suy tư cái gì. "Hệ Dạ làm sao? Là ngươi có chuyện gì khẩn cấp, muốn báo cho ổ chuột hội trưởng cùng Hệ Vạn Ca sao?" Mỹ Dạ Diện nhìn nhăn lại đôi mi thanh tú Hệ Dạ, nhẹ giọng hỏi, "Không, kỳ thực cũng không có bao nhiêu khẩn cấp, chỉ là ta nghe có Hắc Ám công hội Ma đạo sư, đạt được hội đồng ma pháp đã từng phong ấn lên, Hắc Ma đạo sĩ sẽ dẹp sáng tạo Hắc Ma pháp. Ta nghĩ bọn họ ăn cắp cái này Hắc Ma pháp mục đích, tám thành là chuẩn bị làm một ít việc không tốt, cho nên muốn tìm vệ vạn ca cùng ổ chuột hội trưởng trực tiếp liên lạc một chút xệ dẹp bản thân, hỏi một chút nên xử lý như thế nào cái này hắc ma pháp. Hệ giả nghe mỹ dạ rền sau lắc lắc đầu, trên thực tế đối với hệ giả tới nói, bãi bình một cái hắc ám công hội, cộng thêm tiêu diệt một cái xệ dẹp sáng tạo tiểu ác ma thực sự là không muốn quá ung dung. Chỉ là hệ giả nghĩ, nếu đây là xệ dẹp sáng tạo ác ma, như vậy làm sao cũng có thể hỏi một chút xệ dẹp là làm sao đối xử chuyện này, dù sao xệ dẹp bản thân cũng là gì tài công hội một thành viên, này ở gì tài công hội bên trong cũng không phải cái gì bí mật. Đối với này, hệ giả liền không có đối với cái kia hắc ám công hội tiến công, mà là lựa chọn trước về công hội một chuyên, tìm có thể liên lạc với xệ dẹp hệ vạn cùng ổ chuột, cùng xệ dẹp trực tiếp đối thoại, thế nhưng rất xảo bất xảo, hiện tại hệ vạn cùng ổ chuột đều không ở công hội bên trong. Cái kia xin cho phép ta yếu hót hỏi một câu. Cái này ổ chuột hội trưởng là người nào đây? Tại sao tham gia phỉ ổ vương quốc công hội hội trưởng hội nghị người, không phải mạ cạ rộ hội trưởng, mà là cái này gọi là ổ chuột hội trưởng đây? Còn có các ngươi nói cái này sẽ dẹp, là cái kia sáng tạo vô số hắc ám ma pháp, cái kia ít gạ trên đại lục từ trước tới nay tà ác nhất hắc ma đạo sư sẽ dẹp sao? Ở Lucy nghe hệ dạ cùng mỹ dạ rền đối thoại sau khi, trong lòng nàng vấn đề liền chồng chất dường như núi nhỏ một bên nhiều, nàng hiện tại có vô số vấn đề muốn tìm hệ dạ cùng mỹ dạ rền hai người tìm chứng cứ. Ân. Làm hệ dạ cùng mỹ dạ rền nghe Lucy vấn đề sau, hai người rất có ăn ý nhìn nhau, tựa hồ hệ dạ cùng mỹ dạ rền ở dùng ánh mắt giao lưu cái gì. Cuối cùng, vẫn là mỹ dạ rền mở miệng. Đầu tiên do ta đến, trả lời Lucy ngươi vấn đề thứ nhất. Mỹ dạ rền đối với Lucy cười ha hả nói. Ngậy, tốt, tốt. Lucy nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu, nàng làm chính thân thể, chờ đợi mỹ dạ rền mở miệng. Đầu tiên là ổ chuột hội trưởng thân phận vấn đề. Lucy ngươi còn nhớ ta vừa mới cùng ngươi nói, ở vào gì tài công hội sức chiến đấu kim tự tháp đỉnh tháp 7 người một trong sao? Ổ chuột hội trưởng chính là này trong 7 người một vị đây. Mỹ dạ rền đầu tiên là lợi dụng nàng trước vì là Lucy phổ cập gì tài công hội sức chiến đấu tầng cấp phương thức, đơn giản giải thích thân phận của ổ chuột cùng thực lực. Nha. Như vậy, công hội bên trong mạnh nhất 7 người, ta còn không rõ ràng lắm, chỉ còn dư lại 2 cái. Lucy nhẹ nhàng gật đầu, đồng thời nội tâm yên lặng suy nghĩ nói, cùng với tại sao năm nay phỉ ổ vương quốc ma đạo sư công hội hội trưởng hội nghị là ổ chuột hội trưởng đi tới, mà không phải mạ cạ rộ hội trưởng đi tới vấn đề? Đáp án rất đơn giản, bởi vì ổ chuột hội trưởng mới là gì tài công hội đương nhiệm hội trưởng, mà mạ cạ rộ hội trưởng là gì tài công hội tiền nhiệm hội trưởng, đương nhiệm hội trưởng trợ lý cùng với đời kế tiếp hội trưởng. Tiện thể nhắc lên, gì tài công hội hội trưởng trợ lý không ngừng một người, công hội bên trong hết thể cấp S ma đạo sư cũng sẽ có giải trợ lý quyền lợi, có thể làm chủ vì là công hội chiêu thu người mới quyết định mỹ dạ diện dùng ra dặn ngôn ngữ trả lời lũ xì vấn đề. Đúng là như thế. Chẳng biết lúc nào đi bộ đến mỹ dạ diện hệ giả đám người phụ cận mạ cạ rộ vi đối với hai người cười ha ha gật gật đầu. Tốt loạn. Cái gì tiền nhiệm hội trưởng, đương nhiệm hội trưởng trợ lý, đời kế tiếp hội trưởng, tại sao muốn đem một cái chức vụ tách ra thành nhiều như vậy cái chức vụ, không cảm thấy phiền phức sao? Lucy nghe mỹ dạ diện cùng mạ cạ rộ sau không nhịn được nổ nước bọt nói, Lucy, nếu như ta nói muốn đem gì tài công hội kế thừa cho ngươi, nhờ ngươi đảm nhiệm gì tài hội trưởng, quản lý công hội đồng thời vì là nặt đám người bằng không khắc phục hậu quả thu thập này hỗn loạn, ngươi đồng ý sao? Mạ cạ rộ đối với Lucy nổ nước bọt chỉ là xem thường cười, đón lấy hắn mặt không hề cảm xúc mà nhìn Lucy hỏi, trợ giúp nặt bọn họ thu thập hỗn loạn, so với cái này hội trưởng ngài vẫn là giết ta khá là tốt. Lucy nghe mạ cạ rộ sau khoe mắt hơi co, so với trợ giúp nặt đám người khắc phục hậu quả thu thập gì tài công hội thành viên tạo thành hỗn loạn, còn không bằng giết nàng đây. Xem ra ngươi rốt cục lý giải, đây chính là vì cái gì chúng ta đem gì tài công hội hội trưởng chức vụ chia làm nhiều như vậy nguyên nhân. Mạ cạ rộ nghe Lucy sau lộ ra nụ cười khổ sở, có thể bọn họ cũng không muốn đem sự tình làm quá phức tạp, thế nhưng gì tài công hội hội trưởng chức vụ này căn bản là không phải một người có thể làm công tác ca. Ta lý giải. Lucy khỏe mắt hơi co, nàng tỏ ra hiểu rõ mạ cạ rộ dụng tâm lương khổ. Ô chuột, hội trưởng sự tình ta đã rõ ràng, như vậy mỹ dạ diện tỷ, mời ngài trả lời ta liên quan với cái này sẽ dẹp vấn đề đi. Lucy tiếp tục hướng về mỹ dạ diện hỏi. Nàng hiện tại đã rõ ràng hiểu rõ thân phận của ổ chuột, sau đó chính là trong lòng nàng vấn đề thứ hai. Cái kia hệ dạ trong miệng sẽ dẹp, đến tột cùng là cùng cái kia ở trên đại lục lưu truyền rộng rãi hắc ma đạo sĩ sẽ dẹp cùng tên đây, vẫn là nói đúng là hắc ma đạo sĩ sẽ dẹp bản thân đây. Trên thực tế, là một người bình thường khi nghe đến sẽ dẹp danh tự này thời điểm, trên lý thuyết tới nói, bất kể như thế nào nghĩ, đều sẽ cảm thấy cái này sẽ dẹp hẳn là cùng cái thứ ở trong truyền thuyết hắc ma đạo sĩ sẽ dẹp trùng hợp cùng tên mà thôi. Thế nhưng đây chính là ở gì tài công hội bên trong a. Lucy không tên cảm thấy, hệ dạ trong miệng cái này sẽ dẹp chính là trong truyền thuyết hắc ma đạo sĩ sẽ dẹp. Sau đó liền để cho ta tới nói rõ đi. Hệ dạ nghe Lucy câu hỏi sau, đón lấy mỹ dạ diện đi xuống nói. Lucy nghe vậy, quay đầu nhìn về phía bên cạnh người hệ dạ. Chính như ngươi suy nghĩ, chính là cái kia hắc ma đạo sĩ sẽ dẹp bản thân. Hệ dạ trả lời, đơn giản sáng tỏ. Hả, nguyên lai các ngươi nói cái này sẽ dẹp, đúng là cái kia ở trong truyền thuyết hắc ma đạo sĩ sẽ dẹp bản thân a. Ha ha ha, ta đoán chính là bản thân. Mới là lạ a. Lucy nghe hệ dạ sau khi trả lời, đầu tiên là cười, sau đó vẻ mặt sợ hãi lên. Chương 588, hội đồng ma pháp cùng gì tài trong lúc đó quan hệ hai. Hắc ma đạo sĩ sẽ dẹp, nếu như ta nhớ không lầm, hắn là 400 năm trước nhân vật đi. Nếu như cái này hắc ma đạo sĩ sẽ dẹp đúng là bản thân, vậy nói rõ hắn sống chí ít 400 năm. Nhân loại thật sự có thể sống 400 năm sao? Lucy đối với hệ dạ cùng mỹ dạ rền đám người, khiếp sợ hỏi. Sống được 400 năm là chuyện rất bình thường đi. Mẹ của ta Hải Hển, còn có Natsuka Kainia, cùng với Sê Lẹn tiền bối đều sống 400 năm trở lên. Đúng rồi, ta mẫu thân nói hệ và ca, còn có ta tuổi thọ cũng sẽ rất dài, nếu như không có ốm đau hoặc là bất ngờ phát sinh, vĩnh sinh khó nói. Thế nhưng sống được mấy trăm năm vẫn là rất dễ dàng. Hệ Dạ hai tay vờn quanh ở trước ngực, vẻ mặt bình thường đối với Lucy nói. Không muốn một mặt bình thản nói ra, nhân loại có thể ung dung sống được mấy trăm năm câu nói như thế này à? Còn có ngài cảm thấy ví dụ bên trong, nhưng là không tìm được một cái nhân loại đây. Lucy đối với Hệ Dạ lời nói, điên cuồng nổ nước bọt nói. Đúng rồi. Nói đến Hắc Ma đạo sĩ Sệ Dẹp tên đầy đủ là Sệ Dẹp Giờ Dạ Nẹo. Ngươi có hay không cảm thấy cái họ này rất quen hay? Hệ Dạ bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nhìn Lucy hỏi. Giờ Dạ Nẹo. Ta nhớ tới Nặc thật giống cũng là cái họ này. Chẳng lẽ Nặc là cái kia Hắc Ma đạo sĩ Sệ Dẹp đời sau? Lucy đang nghe Hệ Dạ sau, trong nháy mắt nghĩ đến rất nhiều, nàng vẻ mặt khiếp sợ nhìn Hệ Dạ hỏi. Này ngược lại không là. Hệ Dạ đối với Lucy lắc lắc đầu. Nha. Là trùng hợp một cái dòng họ sao? Lucy thở phào nhẹ nhõm, đón lấy tự lẩm bẩm. Nặc không phải Sệ Dẹp đời sau a? Bởi vì Nặc là Sệ Dẹp em trai ruột. Hệ Dạ đối với Lucy giải thích. Nha. Thì ra là như vậy, nguyên lai Nặc là Sệ Dẹp em trai ruột a. Ha ha, ngươi mới vừa nói hai người đều họ Giờ Dạ Nẹo thời điểm, ta còn tưởng rằng Nặc là Sệ Dẹp đời sau đây. Ha ha. Hả? Cười khẽ Lucy, chợt phát hiện từng tia một không đúng. Cái kia, Hệ Dạ, ngươi nói, ai là huynh đệ quan hệ? Lucy nhìn Hệ Dạ, trong ánh mắt lập lòe khiếp sợ ánh sáng. Nặc cùng Sệ Dẹp a. Hệ Dạ nhẹ giọng trả lời Lucy. Nặc cùng cái kia Sệ Dẹp là huynh đệ quan hệ. Lucy cảm giác mình đại não dường như đơ máy như thế, không cách nào suy nghĩ Hệ Dạ theo như lời nói. Đương nhiên là cái kia Hắc Ma đạo sĩ Sệ Dẹp. Lucy đầu góc ngươi không thành vấn đề đi. Hệ Dạ nhìn Lucy quan tâm hỏi. Các loại. Ngươi nói Nặc cùng Sệ Dẹp là huynh đệ quan hệ. Nhưng là ngươi không phải nói Nặc Kaka là ý nghĩa sao? Chẳng lẽ Nặc cùng Yếu Nhi ạ còn có Sệ Dẹp ba cái người đều là huynh đệ quan hệ? Lucy cảm giác mình đầu góc đã loạn lên. Không phải như vậy. Ngươi hiểu lầm Lucy. Trên thực tế, Nặc cùng Sệ Dẹp là có liên hệ máu mủ anh em ruột. Cho tới Nặc cùng ý nghĩa là bởi vì Nặc dưỡng phụ quan hệ. Ngươi không phát hiện sao? Ý nghĩa là Viêm Long, mà Nặc nhưng là nhân loại, đồng thời là một vị học tập diệt long ma pháp nhân loại. Điều này là bởi vì Nặc dưỡng phụ, Viêm Long Vương Ý Mẹo là một đầu cự long, là hắn truyền thụ cho Nặc thuộc tính hỏa diệt long ma pháp. Đồng thời cũng là bởi vì Ý nghĩa là Ý Mẹo con trai ruột quan hệ, vì lẽ đó Ý nghĩa mới là Nặc Kaka. Cho tới Ý nghĩa cùng Sệ Dẹp, hai người kia trong lúc đó là không có quan hệ. Nói cách khác Sệ Dẹp cùng Ý nghĩa đều là Nặc Kaka, thế nhưng Sệ Dẹp cùng Ý nghĩa trong lúc đó cũng không phải huynh đệ quan hệ, nói như vậy ngươi hiểu chưa? Lucy. Hệ Dạ đứng ở trước người Lucy, đem Sệ Dẹp, Nặc còn có Ý nghĩa quan hệ, vì là Lucy sắp xếp một lần. Tốt. Tốt luận a. Nặc người nhà trong lúc đó quan hệ tốt luận a. Lucy ôm đầu của tự mình, thống khổ nói. Nói chung, ta đại khái là rõ ràng. Lucy trầm tư chỉ chốc lát sau, hướng về Hệ Dạ nhẹ nhàng gật đầu, biểu thị nàng gần như biết rồi Nặc, Sệ Dẹp còn có Ý nghĩa ba người trong lúc đó quan hệ. Người rõ ràng liền tốt. Hệ Dạ nghe Lucy sau, cùng Mị Dạ Dện hai người nhìn nhau, các nàng từ từng người lẫn nhau con ngươi trong lúc đó, nhìn thấy từng tia một vui mừng, vẻ. Lucy cảm thụ Hệ Dạ trong con ngươi vui mừng, thật lâu không cách nào ngôn ngữ. Đúng rồi, chỉ lo vì ngươi giải đáp vấn đề, ta đều quên, sau đó chúng ta muốn đi làm sự tình. Nếu ổ chút hội trưởng, còn có Hệ Vạn Ca đều không ở, cái kia Sệ Dẹp chỉ thư sự tình, liền giao cho chúng ta đi xử lý cho xong. Hệ Dạ đang giải đáp xong Lucy vấn đề sau khi, nàng xoa xoa chính mình huyệt thái dương, tiếp ánh mắt bên trong mang theo vài phần kiên quyết. Ai? Hắc Ma đạo sĩ Sệ Dẹp sáng tạo Hắc Ma pháp cái kia không phải rất nguy hiểm đồ vật. Ta nhớ tới hội đồng ma pháp có từng nói, gặp phải có quan hệ Sệ Dẹp chỉ thư vấn đề, đều muốn báo cáo hội đồng đi. Lucy tuy rằng không có gia nhập qua Ma đạo sư công hội, thế nhưng tốt xấu ở Phỉ Ổ Vương quốc giới ma pháp, huấn qua một năm nửa năm, cho nên đối với giới ma pháp quý củ, đúng là cũng hiểu rõ một ít. Lucy, ngươi nhận vì là ở trên thế giới này, còn có so với chúng ta yêu tinh đuôi công hội địa phương càng nguy hiểm sao? Mạ Cạ Rồ chắp tay sau lưng, cười híp mắt nhìn Lucy hỏi. Mạ Cạ Rồ xem như là gì tài công hội bên trong, hiếm thấy có mấy phần tự mình biết mình người. Này ngược lại là không có. Bất luận Hắc Ma đạo sĩ Sệ Dẹp sáng tạo ma pháp đến tột cùng có cỡ nào nguy hiểm, cũng tuyệt đối không có gì tài công hội đến nguy hiểm, chỉ có điểm ấy ta có thể khẳng định nói. Lucy đang nghe Mạ Cạ Rồ sau, khóe mắt hơi co, chính như Mạ Cạ Rồ nói tới, Hắc Ma đạo sĩ Sệ Dẹp sáng tạo ma pháp ở nguy hiểm, chẳng lẽ còn có thể so sánh gì tài công hội nguy hiểm sao? Muốn biết liền ngay cả cái kia Hắc Ma đạo sư Sệ Dẹp bản thân đều chỉ là gì tài công hội một thành viên a. Nghĩ tới đây, Lucy không nhịn được nổ nước bọt nói, cái này công hội đến cùng là xảy ra chuyện gì a? Lại là Cự Long, lại là Hắc Ma đạo sĩ, quả thực chính là Mặc Kỷ Lục, hóa thân a. Cái này công hội tồn tại cũng đã ngang hàng Mặc Kỷ Lục, bên trong ghi chép tất cả đủ để hủy diệt nhân loại thai ác đi. Tốt, không thời gian trì hoãn, bị ta điểm đến tên người tất cả đều tới đây một chút. Nax, Gazel, Wendy, còn có Lucy, mấy người các ngươi tới đây một chút. Hệ Dạ hai cánh tay vờn quanh ở trước người, nàng cái kia tỏa ra ưu hào quang màu tím hai con mắt ở gì tại công hội bên trong qua lại chuyển động, cuối cùng chọn lựa ra nàng cho rằng thích hợp tổ đội cả đám tuyển, trừ Lucy bên ngoài những người khác đều là công hội bên trong cấp S ma đạo sư sát hoạch khách quen. Dù sao kẻ địch là toàn bộ Hắc Ma đạo sĩ công hội, vẫn là tìm một ít cường lực đồng bọn mới tốt. Cho tới, Hệ Dạ tại sao không có gọi lên công hội bên trong cái khác cấp S ma đạo sư nguyên nhân? Đầu tiên là bởi vì chuyện này tuy rằng không nhỏ, thế nhưng còn không đáng yêu tỉnh đuổi công hội hai tên trở lên cấp S ma đạo sư đồng thời hành động. Tiếp theo là bởi vì gì tại công hội cấp S ma đạo sư đều có tiểu đội của tự mình, Hệ Dạ không tốt chia rẽ bọn họ. Ồ, ta cũng muốn đi sao? Lucy tựa hồ không nghĩ tới hệ dạ sẽ gọi lên nàng, dù sao thân là gì tại công hội sức chiến đấu cống thoát nước nàng, coi như cùng hệ dạ đám người tổ đội cũng không giúp đỡ được gì chính là. Đương nhiên, ngươi cùng Nats không phải một cái tiểu đội sao? Hệ dạ nghe Lucy sau, hơi cười. Này, này ngược lại là. Lucy nghĩ tới, mình cùng hệ và nước định, nhất thời vô lực túi đầu xuống. Hệ dạ, chuyện này giao cho một mình ngươi đi làm nên là có thể đi. Cần chúng ta nhiều người như vậy cùng tiến lên sao? Không sai. Có điều là một cái hắc ám ma đạo sư công hội mà thôi, ta một người là có thể đem bọn họ toàn bộ đánh bay. Gớt cùng Nats ở bị hệ dạ gọi vào sau khi, dồn dập hướng về hệ dạ nhìn lại, đồng thời nghi hoặc mà hỏi. Thực không dám dâu dếm. Trên thực tế bởi vì chuyện này còn liên lụy đến hội đồng ma pháp nguyên nhân, vì lẽ đó lần hành động này người, không vẹn vẹn có chúng ta gì tại người. Dù sao bị cái kia hắc ám ma đạo sư công hội ăn cắp mà đến, cùng sẽ dẹp có quan hệ cơ thể sống ma pháp lũ là bị, là hội đồng ma pháp đã từng phong ấn. Nói cách khác, trừ chúng ta gì tại công hội ở ngoài. Hội đồng ma pháp cũng sẽ phái ra bọn họ đối với hắc ma đạo sư tiểu đội đặc chủng đến xử lý lũ lạ bị ăn cắp sự kiện. Hơn nữa căn cứ ta ở hội đồng ma pháp gián điệp được tình báo đến xem, lần này hội đồng ma pháp phái đi đối phó lũ lạ bị người là cái kia mặc dù là dưới cái nhìn của ta cũng cảm thấy có chút vướng tay chân rèn lệnh, vì lẽ đó chư vị các ngươi hiểu chưa? Hệ ra ánh mắt nghiêm túc nhìn Nặt đám người trầm giọng hỏi. Chúng ta rõ ràng. Trong nháy mắt, gần cùng Nặt tất cả đều đốn ngộ hệ ra ý tứ, bọn họ dồn dập nghiêm túc lên. Chương 589, hội đồng ma pháp cùng gì tại trong lúc đó quan hệ ba. Liền ngay cả bản thân dự định từ chối hệ dạ mời gã dẻo đều thả xuống trong tay khối sắt nhìn phía hệ dạ vị trí. Nói cách khác, đối thủ của chúng ta là cái kia rèn lần dẫn dắt tiểu đội sao? Cắt hắc, có chút ý nghĩa. Gã dẻo lộ ra giữ tận nụ cười. Cái kia, ta có nghi vấn. Nếu hội đồng ma pháp cũng sai phái ra đặc công đội đến xử lý chuyện này, vậy chúng ta cũng không cần phải đi đi, tặng cho hội đồng ma pháp xử lý không phải tốt sao? Như vậy không chỉ chúng ta bất việc, hội đồng ma pháp đặc công đội cũng có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Hơn nữa mặc dù là chúng ta không thể hoàn thành nhiệm vụ, cũng cùng chúng ta gì tại không có quan hệ gì. Thân là toàn công hội, ít có người bình thường Lucy, hướng về hệ giả đám người, nghi hoặc mà hỏi. Theo Lucy, bình thường ma đạo sư khi nghe đến hội đồng ma pháp chuẩn bị nhúng tay nhiệm vụ, đều sẽ chọn từ bỏ nhiệm vụ đi. Ngươi nói cái gì nữa ngốc lời a? Lucy, chúng ta tại sao có thể đem tới tay nhiệm vụ, tặng cho hội đồng ma pháp đây? Không chờ hệ giả mở miệng, Nặt trực tiếp đánh gãy Lucy. Chẳng lẽ không nên tặng cho hội đồng sao? Chúng ta không đem nhiệm vụ tặng cho hội đồng, còn có thể làm thế nào? Lucy sững sốt một chút, nhìn Nặt hỏi. Đừng nói ngốc lời, Lucy. Thân là gì tại công hội một thành viên, tại sao có thể sợ hãi hội đồng đây? Chúng ta đương nhiên muốn đem hội đồng sai phái ra đến cướp đoạt công hội chúng ta nhiệm vụ đặc công đội, còn có hắc ma đạo sĩ công hội thành viên, toàn bộ giết chết ta. Gớt nắm chặt nắm đâm, nhìn Lucy nói. Chính là như thế sự việc. Nặt nhẹ nhàng gật đầu, biểu thị đối với Gớt lời nói tán thành. Ai? In. Lucy nghe Gớt cùng Nặt sau, trực tiếp sững sờ ở tại chỗ. Nàng ở phi ổ vương quốc giới ma pháp cũng lăn lộn hơn một năm, vẫn là lần đầu nghe được có ma đạo sư công hội người nói ra, muốn đem hội đồng cùng hắc ám ma đạo sư công hội, toàn bộ giết chết lời nói như thế này. Có điều Lucy vừa nghĩ tới, đây là gì tại người nói ra, thật giống hết thể đều bình thường. Hô, lại nói, chúng ta gì tại công hội, ở hội đồng bên trong còn có người sao? Thực sự là lợi hại đây. Ta ở bên ngoài trà trộn thời điểm, bất kể là cái nào công hội ma đạo sư, vừa nghe hội đồng đều cả kinh một hồi, quả thực chính là nghe tên đã sợ mất mặt đây. Lucy đầu tiên là chậm rãi thở dài một hơi, đem trong lòng tạp khí phun ra, đón lấy nàng tựa hồ nghĩ tới điều gì, đối với hệ dạ cười hỏi. Đúng đấy. Dù sao hội đồng ma pháp EZA đương nhiệm bình nghị trưởng chính là chúng ta gì tại công hội người sáng lập một trong, Vô Dột sẽ quen tiền bối a. Đồng thời hội đồng bên trong các nghị viên, như là dệt nghị viên, dạ dị mạng nghị viên, dột nghị viên đều là từ chúng ta gì tại công hội đi ra ngoài đại tiền bối. Cho tới tỏ kỳ nghị viên, cũng cùng chúng ta gì tại công hội quan hệ không ít, mà dẹn lần nghị viên, cùng với là hạ thay quyền nghị viên nhưng là hệ vạn ca hậu bối, xem như là hắn đệ tử ký danh một loại đi. Hệ giả đối với lũ sĩ cười, giảng giải hội đồng ma pháp EZA cùng gì tại trong lúc đó quan hệ. Ai? Ngài là nói hiện nay lãnh đạo hội đồng ma pháp nghị viên cùng nghị trưởng đại nhân đều là chúng ta gì tại người. Nguyên bản còn vui cười hón hở Lucy, đang nghe hệ giả sau, khiếp sợ trừng lớn hai mắt. Là, vì lẽ đó hiện tại có mấy người đồn đại, hội đồng ma pháp EZA đã bị chúng ta gì tại công hội chiếm lĩnh, trở thành chúng ta gì tại công hội tay chân, có chút không công bằng. Hệ giả nói tới chỗ này, hơi nhướng mày. Vì lẽ đó sự thực là thế nào? Lucy tò mò hỏi hệ giả. Không nên đem hội đồng gọi là chúng ta gì tại công hội tay chân đi. Nói cứng, hội đồng liền như là chúng ta gì tại công hội phân hội như thế. Hệ giả suy tư một chút, đưa ra chuẩn xác đáp án. Này không phải càng quá đáng sao? Lucy nghe hệ giả sau, trừng lớn hai mắt. Này đã không phải đem hội đồng tạm thời chiếm lĩnh đơn giản như vậy, dựa theo hệ giả này ý tứ, thì tại đã đem hội đồng xem là chính mình tài sản một phần. Nếu hội đồng ma pháp là chúng ta gì tại công hội phân hội như thế tồn tại, chúng ta tại sao còn muốn cùng hội đồng đối nghịch đây? Không thể nào hiểu được a. Lucy mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, nàng có chút không thể nào hiểu được. Hệ giả, Nặt đám người náo mạch kín. Này có cái gì không thể nào hiểu được? Này không phải chuyện rất đơn giản tình sao? Hệ giả nhìn nghi hoặc Lucy, lắc đầu bất đắc dĩ. Như vậy ta đánh so sánh tốt. Hệ giả quyết định dùng ví dụ thực tế đến nói cho Lucy, tại sao bọn họ gì tài muốn cùng hội đồng cạnh tranh. Gật gì, ta hỏi ngươi, nếu như ngươi coi trọng nhiệm vụ, bị Nặt cướp đi, ngươi phải làm sao? Hệ giả quay đầu nhìn gật hỏi. Đó còn cần phải nói đây. Đương nhiên là diệt đi Nặt, sau đó đem ta muốn làm nhiệm vụ đoạt lại. Gật chuyện đương nhiên nói. Hiện tại Lucy ngươi nên hiểu chưa? Chính như gật gì nói tới, mặc dù là cùng công hội ma đạo sư, một khi coi trọng tương đồng nhiệm vụ, chỉ có dùng thực lực nói chuyện. Hệ Dạ rất hài lòng gật trả lời, đồng thời nàng quay đầu đối với Lucy giải thích. Không không không, làm công hội bên trong ma đạo sư, coi trọng cùng một cái nhiệm vụ tình huống như thế, không nên là hai người trong lúc đó thông qua lẫn nhau thương thảo, lợi dụng hòa bình phương thức đến phân phối nhiệm vụ quyền sao? Lucy lắc lắc đầu, nàng ở gia nhập gì tại công hội trước, làm rất nhiều bài tập, còn mua một bản tên là làm sao cùng công hội thành viên văn minh ở chung, sẽ đến học tập ma đạo sư ở ma đạo sư công hội bên trong sinh hoạt, bên trong cũng có loại này cùng công hội ma đạo sư coi trọng cùng một cái nhiệm vụ tình huống, trong sách viết thời điểm như thế này, muốn lẫn nhau khiêm lượng, hoặc là lợi dụng hòa bình phương pháp đến phân phối nhiệm vụ. Hả? Ha ha ha. Lucy, ngươi là đang nói đùa sao? Nhìn thấy thích hợp nhiệm vụ của chính mình, đương nhiên là cần nhờ sức mạnh đem nhiệm vụ đoạt tới rồi. Đúng đây, đúng đây. Vừa nhìn Lucy ngươi liền đối với ma đạo sư công hội sinh không sống nổi giải. Dựa vào sức mạnh cướp giật vừa ý nhiệm vụ, nhưng là thường thức a. Theo Lucy dứt tiếng, nàng được Nuts cùng Gus hai người điên cuồng cười nhạo. Ngậy. Lucy nhìn Gus cùng Nuts, có chút trầm mặc. Yên lặng. Không muốn cười nhạo Lucy. Đối với này, Hệ Dạ như mày, đối với Gus cùng Nuts nổi giận nói. Hệ Dạ. Lucy nhìn vì nàng nói chuyện Hệ Dạ, nội tâm cảm động. Lucy nàng dù sao không gia nhập qua ma đạo sư công hội, đối với công hội bên trong thường thức không biết, cũng đúng là bình thường. Nhưng mà giữa lúc Lucy nội tâm cảm động thời khắc, nàng liền nghe đến Hệ Dạ cái kia len ken mạnh mẽ nói. Hệ Dạ xác thực giữ gìn Lucy, thế nhưng giữ gìn phương hướng cũng không phải Lucy muốn phương hướng. Hết cách rồi, Hệ Dạ khi còn bé làm nhiệm vụ đều là cùng là sật còn có mỹ dạ diện cướp đi ra, cho nên nàng cũng không cảm thấy vẫn còn có nặng lời nói có cái gì không đúng. Ngậy. Trong ngay mắt Lucy cảm giác mình trước học tập thường thức đều uổng phí, sách cũng chẳng mua. Không phải nói cái kia vốn ở ma đạo sư mới nhập hội tiểu bạch trong lúc đó thông suốt sách dễ bán viết không đúng, mà là cái kia trong sách này nội dung xác thực không thích hợp gì tại công hội. Nói chung, chư vị, vì bảo hộ chúng ta gì tại công hội danh dự, cần phải giết chết hội đồng sai phái ra đến cái kia chỉ, dùng để thảo phạt hắc ám ma đạo sư công hội tiểu đội, đồng thời tiêu diệt hắc ám ma đạo sư công hội, cướp đi lũ là bì. Hệ Dạ khí thế mãnh liệt đối với Nuts, Gus, Gazelle, còn có ngồi ở phụ cận, ôm chặt lệ yên lặng lắng nghe hẳn đi, cùng với một mặt một bước, ngồi ở trên chế tam quan đập vỡ tan, không ngừng nổn ngang Lucy, lớn tiếng mà hô. Nha. Theo Hệ Dạ dứt tiếng, Nuts, Gus, cùng với Gazelle phát sinh phụ họa tiếng la. Cùng lúc đó, khoảng cách Mã Nỗ Lì Ạ trấn nhỏ không xa trên sườn núi, một đám trên người mặc hội đồng ma pháp đặc công đội đội phục người, chính đứng lặng ở đây. Ta nghe được, các yêu tinh bắt đầu hành động. Trong đó một vị, có ám mái tóc dài màu đỏ nam nhân, nhắm hai mắt, lỗ tai hắn hơi co rúm, tựa hồ nghe đến xa xôi Mã Nỗ Lì Ạ trên trấn nhỏ, chuyện đã xảy ra. Không nghĩ tới, lần hành động này, lại sẽ cùng các yêu tinh chính diện tranh tài a. Còn rất thú vị. Ta nói không sai đem. Zelen, có một đầu màu vàng tóc ngắn thanh niên, hoạt động then chốt nóng lòng muốn thử dáng vẻ. Dạ sơ, Zichat, Ezip, Sozano, mặt bé, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta cần phải ở các yêu tinh hành động trước, quyết định hắc ám ma đạo sư công hội. Cái kia đứng ở mọi người trước người, có mái tóc màu xanh thanh niên, vẻ mặt lạnh lùng đối với phía sau mọi người nói, là. Theo thanh niên tóc lam dứt tiếng, thanh niên tóc lam phía sau năm người cũng kêu lên đáp lại nói, chương 590, đương nhiên là trước tiên làm hội đồng người, lại đi xử lý lũ lạp bì. Vì tại công hội bên trong. Như vậy, Lucy, ta trước tiên vì ngươi giới thiệu một chút, chúng ta sau đó tiểu đội thành viên. Tốt. Hệ Dạ đứng thẳng ở trước người Lucy, hai cánh tay vờn quanh trước người, một bộ tư thế vai hùng hiên ngang mỹ lệ tư thế. Tốt, tốt. Lucy nghe Hệ Dạ sau nhẹ nhàng gật đầu, nàng dù sao mới vừa gia nhập gì tại công hội, đối với công hội bên trong đồng bạn cũng không tính là rất quen thuộc, lại thêm vào Lucy vừa đến công hội, liền bồi tiếp Nuts đi ra ngoài chấp hành một tuần nhiệm vụ, dẫn đến nàng cũng chẳng có bao nhiêu thời gian cùng công hội bên trong các ma đạo sư giao lưu, nhận thức. Liền giống với mới vừa Hệ Dạ điểm đến, cái kia một đám một hồi đồng thời tổ đội, đi hoàn thành đoạt lại sẽ dẹp sáng tạo ma pháp lũ lạ bị gì tại công hội bên trong các ma đạo sư, Lucy trừ Nuts cùng Gus ở ngoài liền không quen biết bất cứ ai. Thành thật mà nói, giờ khắc này Lucy còn có chút sốt sắng, nàng chỉ lo một hồi sẽ cùng cái gì người kỳ quái cùng đi tổ đội hoàn thành nhiệm vụ, dù sao gì tại công hội bên trong quái nhân vẫn là rất nhiều. Không, càng nói chuẩn xác là, Lucy đến nay mới thôi vẫn không có ở gì tại công hội bên trong, gặp phải một người bình thường tới. Nuts, Gus, Gazelle, Wendy, lại đây tập hợp. Hệ Dạ hai tay vòn quanh trước người, đối với công hội bên trong, nàng mới vừa điểm đến đội viên hô. Yêu. Theo Hệ Dạ dứt tiếng, Nuts, Gus, Gazelle, cùng với Wendy lập tức hướng về Hệ Dạ chạy tới, tốc độ kia nhanh chóng, hiệu suất cao. Nhường Lucy cảm thấy thán phục, đồng thời nàng cũng là lần thứ nhất hiểu rõ đến Hệ Dạ ở gì tại công hội bên trong địa vị. Nặt cùng Gazelle liền không quá nhiều giới thiệu, Lucy nguyên nên nhận thức. Ta chỗ này nói đơn giản một hồi, hai người bọn họ nắm giữ ma pháp, Nặt cùng Gazelle hai người, phân biệt là hỏa chỉ diệt long ma đạo sư, cùng băng chỉ tạo hình ma đạo sư. Hệ Dạ đầu tiên đơn giản vì là Lucy giới thiệu một chút, Nặt cùng Gazelle hai người. Yêu. Nặt cùng Gazelle đang nghe Hệ Dạ giới thiệu sau, rồn rập gật đầu, biểu thị tán thành, đồng thời học dáng vẻ của Hạ tỷ gật đầu tán thành. Nặt liền không nói nhiều, Gazelle cũng coi như là có khá là ấn tượng sâu sắc đi. Lucy nhìn Nuts cùng Gus hai người mí môi, có chút muốn nói lại thôi dáng vẻ. Lucy dù sao cùng Nuts đã ở chung một tuần lễ, đối với Nuts đã rất quen thuộc, cho tới Gus. Gus mặc trong đó còn ở công hội nội loạn lắc hình tượng, vẫn tương đối thâm nhập Lucy tâm. Có điều ta hơi nghi hoặc một chút là, tại sao hai người các ngươi muốn mô phỏng hạ đi đây? Đây là có điểm đặc biệt gì đó sao? Lucy muốn nói lại thôi vài lần sau, cuối cùng vẫn là không nhịn được, nhìn Gus cùng Nuts nói hỏi. Lucy nổ nước bọt chi hồn, thời khắc này đang thiêu đốt. Có thể là bởi vì ở Nuts cùng Gus xem ra, Hạ Tỷ là công hội bên trong thành thật nhất, mà không có uy hiếp tồn tại. Để tỏ lòng bọn họ lẫn nhau trong lúc đó, không hề để ý, mà thập phần muốn tốt, vì vậy vụng về mô phòng Hạ Tỷ đi. Lucy hỏi gặp sự cố sau, ở vào mọi người bên cạnh người Mỹ dạ dện suy nghĩ một hồi, hồi đáp: "Ai? Tại sao muốn giả vờ rất thân thiết dáng vẻ đây?" Lucy nghe Mỹ dạ dện sau khi giải thích, vẫn còn có chút nghi hoặc, nàng nghi hoặc ở gần cùng nặng tại sao muốn giả vờ rất thân thiết dáng vẻ. Ha ha. Mỹ dạ dện nghe Lucy sau nhẹ nhàng cười. Kỳ thực, hệ dạ từng ở công hội bên trong làm qua một trận tác phong và kỷ luật ủy viên, công việc chủ yếu chính là nhường Gus cùng Nuts đám người sống chung hòa bình. Đương nhiên hệ dạ cuối cùng lựa chọn lấy gì tại phương thức, nhường Gus cùng Nuts sống chung hòa bình. Cho tới hệ dạ đến tột cùng dùng phương thức gì, Lucy ngươi thật sự rất muốn biết sao? Mỹ dạ dền đang nghe Lucy sau, đầu tiên là nhẹ nhàng cười, đón lấy meo cặp mắt lại, cái kia song mắt vượng bên trong lập lòe hung ác ánh sáng, hướng về Lucy nhẹ giọng hỏi. Không, không cần. Ta hiểu. Lucy trong nháy mắt dây hiểu, trong đầu của nàng đã não đủ ra, hệ dạ hành hung Gus cùng Nuts, dùng võ lực bức bách hai người hòa hảo cảnh tượng. Tốt, Lucy xem ta chỗ này. Cùng lúc đó, hệ dạ ra tay, đem đầu của Lucy bày ra chính, nhường ánh mắt của Lucy nhìn về phía nàng. Nha. Lucy ở không thể đối kháng dưới, cưỡng chế nhìn về phía hệ dạ, đồng thời nhẹ nhàng gật đầu một cái. Sau đó là vị này, xem ra có chút đủ, mặc quần áo khá là dốc ẻn dồn thanh niên. Hệ dạ ở cảm nhận được ánh mắt của Lucy sau, tiếp tục đi xuống giới thiệu. Hệ dạ tự nhiên là giới thiệu gã dẻo. Cắt hắc. Giờ khắc này, trên người mặc cực kỳ vũ hỉ vi mẹ tổ trang phục, trải lên phóng đang tóc dài gã dẻo, phối hợp hệ dạ giới thiệu, đối với Lucy lộ ra sán lạn mỉm cười. Gã dẻo bản thân liền thuộc về dung mạo so với rõ rệt hung ác loại hình, ở gã dẻo cái kia cứng rắn bỏ ra nụ cười dưới, tư thái của hắn càng thêm hung ác, cho tới nhường Lucy trái tim phù phù một tiếng, run rẩy cái không dừng. Cái tên này vừa nhìn chính là rất khó dây vào nhân vật. Lucy trong lòng yên lặng cho gã dẻo dán lên một cái nhãn mác. Lucy ngươi đừng xem hắn dài đến hung ác, trên thực tế hắn cũng không phải cái gì người xấu. Trong ngày thường cũng là làm chút giết người phóng hỏa hoạt động mà thôi. Hệ dạ nhìn ra ánh mắt của Lucy bên trong đối với gã dẻo kính nể, liền giải thích. Nhìn ra rồi. Lại nói làm ra giết người phóng hỏa hoạt động đều không thuộc về người xấu. Vì tại đối với người xấu định nghĩa có chút kỳ quái a bốn. Lucy nghe hệ dạ sau khi giải thích, đối với gã dẻo sợ hãi càng sâu, đồng thời nội tâm nổ nước bọt nói: "Dù sao cái tên này là của ta chuyên môn đồ long vũ khí, học tập thiết chỉ diệt long ma pháp, diệt long thánh kiếm gã dẻo." Hệ dạ tiếp tục giới thiệu gã dẻo: "Đúng đúng đúng, ta là hệ dạ chuyên môn binh khí, gã dẻo." "Cái giám a, ta là thiết chỉ diệt long ma đạo sư gã dẻo, cho ta nhớ kỹ." Gã dẻo hai cánh tay vờn quanh trước người, đầu tiên là nhẹ nhàng gật đầu, thừa nhận chính mình thánh kiếm thân phận, lập tức cảm thấy một tia không đúng, lập tức đối với hệ dạ phản bác: "Ai, hai người này đến cùng là cái gì quan hệ? Ta nhớ tới, thật giống trước mắt cái này gọi là gã dẻo ra hỏa, đã từng bị hệ dạ xem là vũ khí đánh ra đi tới, trong nháy mắt liền giết chết một đầu cự long tới, nói như vậy gã dẻo đúng là cái gì siêu cấp binh khí sao? A, gì tại quan hệ tốt loạn a. Đầu đau quá." Lucy trợn tròn nàng cái kia cắt lạn mắt to, đối với gã dẻo một trận đánh giá, sau đó bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, trong lòng yên lặng nổ nước bọt. Cho tới chúng ta lần này tiểu đội cuối cùng một thành viên, chính là chúng ta gì tại công hội, khả ái nhất thành viên, hẹn đi mà bèo. Đừng xem hẹn đi xem ra tuổi không lớn lắm dáng vẻ, trên thực tế thực lực siêu phàm, có một mình hoàn thành cấp S nhiệm vụ năng lực, đồng thời cũng là bầu trời diệt long ma đạo sư. Hệ dạ không chờ Lucy làm rõ thân phận của gã dẻo, tiếp tục về phía sau giới thiệu thân phận của hẹn đi. Ngươi tốt, ta gọi hẹn đi, từ hôm nay trở đi, thỉnh chỉ giáo nhiều hơn. Giờ khắc này trong lồng ngực ôm một con đáng yêu màu trắng mèo hẹn đi, đang nghe hệ dạ đối với mình giới thiệu sau, sắc mặt đỏ bừng, đặc biệt là nghe được hệ dạ xưng hô nàng vì là gì tài công hội khả ái nhất thành viên, sắc mặt càng đỏ. Đồng thời, ở hệ dạ rút tiếng, Wendy rụt rè mà nhìn trước mắt Lucy, cực kỳ lễ phép cùng Lucy chào hỏi, Wendy cái kia lễ phép dáng vẻ, quả thực không giống như là gì tại công hội một thành viên. Tốt, thật đáng yêu. Hơn nữa nha đầu này tuyệt đối sẽ không sai, là cái người bình thường đây. Lucy trên dưới đánh giá Wendy, nàng nhìn Wendy đáng yêu gò má, mái tóc dài màu xanh lam, cùng với tinh tế dáng người, nhất thời sáng mắt lên. Lucy biết, nàng rốt cục ở gì tại công hội bên trong, gặp phải một người bình thường. Hơn nữa có thể là gì tại công hội duy nhất người bình thường. Ngậy. Wendy cảm thụ Lucy cái kia nóng rực hai con mắt, có chút không được tự nhiên nghiêng đi thân thể, đồng thời sắc mặt xấu hổ. Nói chung, liền để chúng ta năm người bạn dễ ở chung đi. Hệ dạ thỏa mãn mà nhìn mình đội ngũ, cười ha hà nói: "Yêu." Hạ tỷ thân là gì tài công hội thứ nhất cỏ đầu tượng, ở hệ dạ dứt tiếng trong nháy mắt, lập tức trả lời. Hệ dạ trong giọng nói năm người cũng không bao gồm người này đầu xuẩn mèo đi. "Hạ tỷ." Lại nói: "Nuts, Gus, hệ dạ, Gazel, Wendy, còn có ta. Làm sao số đều là 6 người tới?" Lucy đầu tiên là nhổ nước bọt một phụ họa hệ dạ Hạ tỷ, đón lấy đếm tiểu đội mình nhân số. Sơ lược cảm giác kỳ quái nổ nước bọt nói. Tuy rằng Lucy hơi nghi hoặc một chút ở hệ dạ trong miệng nhân số, có điều nàng đúng là cũng không có quá nhiều xoắn xuýt. Chương 591, đương nhiên là trước tiên làm hội đồng người, lại đi xử lý lũ lạ bị hai. Ngay ở Lucy cùng hệ dạ đám người đạt thành nhận thức chung thời khắc, thì tại công hội nơi sâu xa, một đôi mắt chính đang đưa mắt chờ mong Lucy bên này. Ô ô ô, dù vị ạ cũng muốn đi, dù vị ạ cũng muốn cùng gờ đại nhân cùng đi ra nhiệm vụ. Có một đầu màu xanh lam tóc ngắn dù vị ạ, giờ khắc này chính sờ môi, tha thiết mong chờ nhìn gờ phương hướng, trong miệng phát sinh từng trận tiếng gầm nhẹ. Đáng ghét Lucy, quả nhiên là tiểu tam tới. Dù vì án nội tâm phẫn nộ, ở trong lòng của nàng đã triệt để đem Lucy định nghĩa vì tiểu tam. Không, các loại, có lẽ hệ dạ cũng có thể là dù vì ạ tình địch. Wendy cũng không phải không thể. Nói như vậy Nuts, Gazelle cũng có thể đối với Gordon đại nhân ra tay. Không. Muốn nói đáng yêu, Hạ tỷ cùng chặt lệ cũng là không thể xem thường đối thủ. Đáng ghét đều do Gordon đại nhân quá ưu tú, dù vị ạ kẻ địch quá nhiều một ít. Dù vị ạ sơ môi, tức giận nói. Không, tình địch của ngươi không có nhiều như vậy đi. Chẳng biết lúc nào, đứng ở công hội phòng khách trên bàn, hai tay ôm thùng rượu cana, đang nghe dù vị ạ sau yên lặng nổ nước bọt nói. Hừ. Hệ giả lại kêu Gordon không gọi ta. Đáng ghét, này không phải nói ta không bằng Gordon cùng Nuts sao? Ta đến tột cùng nơi nào không bằng bọn họ? Đùa gì thế? Một bên khác, chân chùi thân thể, dưới khố đầy hắc tử bóng rổ ly ông, đối với hệ dạ không có gọi hắn cùng đi làm nhiệm vụ chuyện này sơ lược cảm giác bầu không khí. Hắn cũng không phải là muốn cùng hệ dạ cùng đi ra nhiệm vụ, chỉ là đơn thuần cho rằng hệ dạ mời Nuts cùng Gordon, nhưng không có mời hắn, điều này làm cho hắn cảm thấy rất không còn mặt mũi. Ngậy. Ly ông trong lòng ngươi lẽ nào không tự hiểu sao? Nếu như ngươi theo hệ dạ các nàng đi làm nhiệm vụ, đừng nói làm nhiệm vụ, chỉ là vệ bình liền đủ các ngươi uống một bình. Ngươi cho rằng cái nào thành chân vệ binh cũng giống như là Mã Nỗ Ly ạ như thế, đối với ngươi hữu hảo sao? Gia hỏa ngươi này, chỉ là đứng ở nơi đó, chính là một loại phạm tội a. Hỗn đản. Cả nạ nhìn Ly ông khỏe mắt hơi co, không ngừng nổ nước bọt nói. Tuy rằng Ly ông cùng tên cờ dự ở Phi Ổ Vương quốc cũng không phải rất hiện ra, thế nhưng vừa nhắc tới gì tại công hội trần trụi biến thái tổ hai người, vẫn là rất nổi danh. Bọn họ là dường như đô thị truyền thuyết như thế tồn tại. Dù vì ạ, tuy rằng lễ dạ các nàng không có gọi lên chúng ta, thế nhưng này không ý nghĩa, chúng ta không thể lén lút theo đi a. Ly ông nhìn chằm chằm xa xa Gordon, suy nghĩ một lát sau, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, hắn nhìn về phía bên cạnh dụ vị ạ nhẹ giọng nói. "Hả?" Theo Ly ông dứt tiếng, nguyên bản chính đang nghiến răng nghiến lợi, yên lặng vẽ vòng vòng nguyền rủa lũ sĩ dụ vị ạ trong nháy mắt sáng mắt lên. Trong lúc nhất thời, Ly ông cùng dụ vị ạ đạt thành nhất trí. "Ngậy." Bỗng nhiên cảm giác công hội lạnh không ít. Nội tâm chip đông, luôn cảm giác ta bị cái gì không ổn tồn tại nhìn chằm chằm. Lucy đột nhiên thân thể run lên, trên trán buốc lên tỉ mỉ mồ hôi hột. Nàng bỗng nhiên trong lòng bay lên một loại dự cảm, nàng linh cảm, lần này nàng cùng nghệ dạ đám người đồng thời đi tới phương xa. Xử lý lũ lạ bị thu về phong ân nhiệm vụ cũng sẽ không thái bình. Có điều Lucy đúng là cũng không có bao nhiêu nghĩ, dù sao có Nuts lữ đồ, xưa nay liền không có thái bình qua, mặc dù là rất dễ dàng nhiệm vụ, chỉ cần Nuts nhúng tay sau cũng sẽ biến thành cấp SS khó khăn nhiệm vụ. Nói chung chư vị lên đường đi. Hệ giả thân là tiểu đội trưởng cuối cùng tuyên bố. Nha. Nuts gật gật đã không muốn bị xem là vũ khí gạ dẻo nóng lòng muốn thử hô. Nha. Lucy cùng mẹ đi yếu hót phụ họa. Sau đó đi tới phương xa thành trấn trên đoàn tàu. A, thật khó chịu. Nuts ngồi ở đoàn tàu bên trong buồng xe, hai mắt trắng dã, trong miệng không ngừng phun ra màu trắng bọt bọt. Đáng ghét. Tại sao muốn ngồi đoàn tàu a? Liền không có cái khác xuất hành phương thức sao? Gã Diệu trạng thái so với Nuts hơi hơi khá hơn một chút, thế nhưng cũng chỉ là khá hơn một chút mà thôi. Nuts ca, gã Diệu ca, không cần phải sợ. Ta này sẽ vì các ngươi sử dụng thanh trừ mặt trái trạng thái ma pháp. Nôn. Kỳ quái. Tại sao liền ngay cả ta đều? Wendy muốn vì là Nuts cùng gã Diệu sử dụng kèm theo ma pháp, trợ giúp Nuts cùng gã Diệu rõ ràng thể nội dị thường trạng thái. Nhưng mà ngay ở nàng chuẩn bị sử dụng ma pháp trong nháy mắt, một trận cảm giác hôn mê ở trong đầu của nàng lan lộn, làm cho nàng căn bản là không có cách bình thường sử dụng ma pháp. Dù sao, nếu như ngay cả chính mình cũng hôn mê, vậy thì không có cách nào trợ giúp người khác giải thoát mê muội bệnh trạng. Ai? Không chỉ là Nuts, liền ngay cả Gazelle, còn có Hendy đều say xe sao? Lucy nhìn cảnh tượng trước mắt, kinh ngạc nói. Bởi vì Lucy cùng Nuts ở chung một tuần nguyên nhân, đúng là biết Nuts say xe không cách nào bình thường cưỡi công cụ giao thông vấn đề, thế nhưng nàng không nghĩ tới là liền ngay cả Wendy cùng Gazelle cũng cùng Nuts nắm giữ đồng dạng bệnh trạng. Nguyên bản nàng còn tưởng rằng đây là Nuts độc nhất bệnh trạng đây. Hay có cái gì đáng kinh ngạc, Diệt Long Ma đạo sư đều sẽ say xe, vì lẽ đó lúc này mới cần chúng ta những nghệ sĩ này đối với Diệt Long Ma đạo sư tiến hành trợ giúp. Dáng người trắng như tuyết chặt lệ, ngồi ở hẻn đi trong ngực, đang nghe Lucy sau, hừ lạnh một tiếng, ngạo kiểu giải thích. Chặt lệ, không muốn như vậy vênh váo hung hăng. Nôn. Hẻn đi nghe trong ngực chặt lệ âm thanh, còn không quên nhắc nhở chặt lệ nói chuyện ngữ khí, đáng tiếc hẻn đi hóa thành nói xong, trong miệng liền phun ra vật thể không rõ. Nói chung, thời khắc này hẻn đi đáng yêu hình tượng lớn hủy. Nghe nói chuyện, thì ra là như vậy. Ngươi cùng Hạ tỷ là cùng tộc sao? Lucy này mới phát hiện nguyên lai hẹn đi trong ngực vẫn ôm màu trắng con mèo nhỏ, cũng là có thể nói chuyện. Ngươi này mới phát hiện a? Thân là ma đạo sư nên càng thêm nhạy cảm một ít, như vậy mới có thể lẩn tránh nguy hiểm. Những kia hắc ám công hội ma đạo sư, nhưng là khó lòng phòng bị, nhất định phải cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận hơn mới là. Chặt lệ nghe Lucy sau, lườm một cái, cực kỳ ngạo kiểu, giáo dục Lucy. Ngậy. Đối với này, Lucy le lưỡi một cái, không có phản bác cái gì, đồng thời nội tâm nổ nước bọt nói, hóa ra là ngạo kiểu thiết lập nhân vật sao? Thực sự là tiêu chuẩn ngạo kiểu mèo a. Còn có này nói chuyện cương điệu, cực kỳ giống bị từ hôn phản phái đại tiểu thư đây, chẳng lẽ ngươi là nơi nào đến đại tiểu thư mèo sao? Yêu, chắc lệ cùng ta là cùng tộc, là chỉ đáng yêu mèo đây. Lúc này, Hạ Tỷ mới phản ứng được Lucy, hắn đối với Lucy dùng sức gật gật đầu, sau đó sắc mặt nhuộm đỏ ửng, mang theo vài phần thẹn thùng nói: "Hừ, ngu xuẩn mèo được." Chắc lệ lì hết Hạ Tỷ một chút, nạo kiều hừ lạnh một tiếng. Hạ hừ. Đối với này, Hạ Tỷ chỉ là cười hì hì, căn bản không để ở trong lòng, mấy năm trong lúc đó không ngừng nỗ lực, nhường Hạ Tỷ đã có thể làm được đem hết thảy đều không để ở trong lòng trình độ. Nói đi nói lại, các Diệt Long Ma đạo sư đều say xe sao? Lucy ở Hạ Tỷ dứt tiếng sau khi đem đề tài dẫn trở về, nàng hướng về hệ dạ đám người hỏi. Thành thật mà nói, Lucy thân là giới ma pháp gà mò, trong bụng đều là có vô số muốn thỉnh giáo người khác vấn đề. Không, cũng không phải hết thể Diệt Long Ma đạo sư đều say xe, căn cứ ta đối với Diệt Long Ma pháp suy đoán, chỉ có đem Diệt Long ma pháp tu luyện tới nhập môn các ma đạo sư mới sẽ say xe. Đồng thời làm Diệt Long ma đạo sư bắt đầu say xe thời khắc, cũng chứng minh vị này Diệt Long ma đạo sư thân thể đã bắt đầu bước đầu long hóa. Có thể nói, say xe xem như là Diệt Long ma đạo sư nhập môn ký hiệu đi. Đồng thời cũng coi như là Diệt Long ma pháp tác dụng phụ một trong. Dù sao, chúng ta ở trên thế giới này thu hoạch đến tất cả sức mạnh cũng là muốn trả giá cái giá tương ứng. Diệt Long ma pháp sức mạnh như thế, thậm chí có thể nói là cùng khác hệ ma pháp mạnh nhất, đương nhiên hoặc nhiều hoặc ít sẽ có chút tác dụng phụ, những này là có thể lý giải. Đương nhiên cũng không phải hết thảy đem Diệt Long ma pháp tu luyện tới nhập môn Diệt Long ma đạo sư đều sẽ say xe, ở trên thế giới này đều là có một ít kỳ kỳ quái quái vật thần kỳ, có thể lẩn tránh Diệt Long ma pháp tác dụng phụ. Hệ giả vì là Lucy giải thích nghi hoặc, giảng giải Diệt Long ma pháp tác dụng phụ. Thì ra là như vậy. Lucy nghe vậy, dùng sức gật gật đầu, biểu thị hiểu rõ. Nói đến, Diệt Long ma đạo sư đều nắm giữ thuộc về mình nào sao? Tiếp theo Lucy nhìn về phía Hạ tỷ cùng Chất Lệ, đột nhiên nghĩ tới điều gì, tiếp tục đối với Hệ giả hỏi. Nói chuẩn xác, do cự long nuôi nâng lớn. Từ long nơi đó trực tiếp học tập Diệt Long ma pháp, cái gọi là đệ nhất Diệt Long ma đạo sư là như vậy. Chương 592, đương nhiên là trước tiên làm hội đồng người, lại đi xử lý lũ lạ bị ba. Hệ giả nhẹ nhàng gật đầu, đối với Lucy vấn đề biểu thị khẳng định. Ai? Nói như vậy hẹn đi cùng nặt như thế, đều là do cự long nuôi lớn sao? Ha ha, đều là cự long nuôi lớn người, tính cách thật đúng là hoàn toàn khác nhau đây. Hẹn đi so với nặt nhưng là có lễ phép nhiều lắm. Lucy nhìn về phía hẹn đi, ngạc nhiên nói. Nàng còn tưởng rằng, nặt sở dĩ như thế thô lỗ, là bởi vì nặt từ nhỏ là do cự long nuôi lớn duyên cớ, bây giờ nhìn lại cũng không phải chuyện như vậy. Nặt chỉ là trời sinh thô lỗ mà thôi. Lucy, ngươi không muốn đối với cự long thế vào cứng nhắc ấn tượng. Cự long cũng không phải giá thú, bọn họ là sinh mệnh có trí tuệ cao thể, cùng nhân loại cũng không hề khác gì nhau. Vì lẽ đó đều là cự long trong lúc đó tính cách cũng không giống nhau, có chút cự long dã man đến không cách nào cùng với giao lưu. Có chút cự long nhưng tràn ngập trí tuệ. Ăn nói trong lúc đó dường như học giả như thế. Thậm chí có chút cự long, so với nhân loại còn muốn nắm giữ trí tuệ. Hệ giả lắc lắc đầu, Lucy đối với cự long ấn tượng vẫn là quá phiến diện. Ngạch, đúng không? Lucy hồi ức chính mình trước ở công hội bên trong nhìn thấy những kia động một chút là nhường đại lục chấn động cự long, dã man nàng đúng là nhìn thấy, trí tuệ nhưng là thật không có cảm nhận được. Có điều nói như vậy lên, gã hắn không phải là bị long nuôi lớn a? Lucy ngắn ngủi sau khi suy nghĩ một chút, lập tức rời đi đề tài. Không, gã dẻo là bị cự long nuôi lớn. Đối với này, Lucy lời nói, hệ giả dành cho phản bác. Vệ đút, nếu gã dẻo cũng là bị cự long nuôi lớn cái gọi là đệ nhất Diệt Long ma đạo sư, tại sao hắn không có mèo đây? Lucy hỏi ra nhường gã dẻo cực kỳ đâm tim vấn đề. Ô ô ô, gã dẻo há mồm ra muốn nói cái gì, đáng tiếc hắn quá hôn mê, nói cái gì cũng không nói ra được. Ha ha, Lucy ngươi lại phiến diện. Đáp án này rất đơn giản, bởi vì gã dẻo hắn không phải Diệt Long ma đạo sư, chỉ là học tập Diệt Long ma đạo sư chuyên môn Diệt Long binh khí mà thôi. Lucy, ngươi phải nhớ kỹ, ở trên thế giới này, không phải hết thảy bị long nuôi lớn người đều là Diệt Long ma đạo sư. Hệ giả đối với Lucy nhẹ nhàng cười, đồng thời giải thích. Nguyên lai như vậy sao? Ta nhớ kỹ. Lucy tuy rằng vẫn còn có chút không thể nào hiểu được hệ giả lời nói, đúng là nàng vẫn là đem hệ giả nói tới, một chữ không kém địa lao nhớ kỹ ở trong nội tâm. Gã dẻo nghe vậy trầm mặc, hắn biết mình chuyên môn binh khí thân phận là không thoát được. Ầm ầm. Giữa lúc gã dẻo khóc không ra nước mắt, Lucy vẻ mặt bừng tỉnh, nhớ kỹ hệ giả giáo huấn thời khắc. Mọi người cưỡi đoàn tàu, phát sinh một tiếng nổ vang. Liên như là có món đồ gì rơi vào xe lửa bên trên. Đau quá. Xảy ra chuyện gì? Lucy dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, bị này đột nhiên sốc nảy, vứt ra chính mình chỗ ngồi, đầu trực tiếp đánh vào hệ giả cái kia đầy đạn ngực. Áo giáp mặt trên. Cho tới Lucy đầu mắt trần có thể thấy xuất hiện một cái sưng đỏ u nang, điều này làm cho Lucy bị đau đồng thời, đối với hệ giả cùng gật hỏi. Suýt. Giữa lúc Lucy còn dự định nói cái gì thời điểm, hệ giả trực tiếp che Lucy miệng, đồng thời cho ngồi ở nàng bên cạnh người gật một cái ánh mắt. Gật trong nháy mắt lý giải hệ giả ý tứ, thân thể của hắn trong nháy mắt bùng nổ ra từng trận hàn khí. Chính là hiện tại. Gật điều chỉnh tốt tiết tấu sau, đồng nhiên đối với toa xe trần nhà giơ lên cánh tay của chính mình. Băng chi thanh kiếm. Theo, gật dứt tiếng, một cái tỏa ra hàn khí thanh kiếm, trực tiếp từ gật dứt trong tay bắn ra, hướng về xe lửa trần nhà xạ kích mà đi, trong nháy mắt đem xe lửa trần nhà xuyên thủng. Ai? Lucy nhìn đồng nhiên ra tay gật dứt nội tâm cả kinh, trong lòng nàng rõ ràng, tám thành là phát sinh tình huống khẩn cấp. Xem ra Hắc Ám Ma đạo sư công hội người ngay ở chúng ta phụ cận. Lucy màu vàng nhíu mày, hướng về đỉnh đầu hang lớn nhìn tới. Rầm. Cũng chính là ở Lucy ngẩng đầu trong nháy mắt, mây vị thân màu xanh lam áo gió các ma đạo sư từ gờ xạ kích bên trong cái hang lớn nhảy xuống, rơi vào dị tài công hội trước mặt chúng nhân. Bọn họ chính là Hắc Ám Ma đạo sư công hội người. Thật mạnh lón ma lực, không có một cái là người yêu. Không hổ là Hắc Ám Ma đạo sư công hội. Lucy nhìn cái kia người mặc màu xanh lam áo gió một đám ma đạo sư, ánh mắt run lên, mặc dù là nàng như vậy ma pháp tiểu bạch, cũng có thể cảm thụ được, mây vị kia trên người mặc thống nhất chế phục ma đạo sư, thể nội ẩn chứa sức mạnh khổng lồ. Trong đó đặc biệt là đứng ở đây chút trên người mặc màu xanh lam áo gió ma đạo sư đứng đầu. Vị kia có màu xanh da trời tóc ngắn, khuôn mặt trên có hình xăm đẹp trai nam nhân, thể nội ma lực kinh khủng nhất, khủng bố ma lực, thậm chí làm cho cả tòa xe bầu không khí đều trở nên vặn mèo, kiểm chế. Ha ha, các ngươi quả nhiên đến. Hệ giả nhìn trước mắt tóc lam nam nhân, ửng đỏ đôi mi thanh tú thoáng bước lên, đồng thời đối với trước mặt mọi người cười lạnh một tiếng. Xem ở hệ vạn ca mặt mũi lên. Hệ vạn muội muội a, thu tay lại đi. Cái này xe lửa đã sớm bị chúng ta người vây quanh. Tóc lam nam nhân, nghe được hệ giả cái kia xem thường tiếng cười sau, lông mày nhíu chặt, ánh mắt sắc bén mấy phần, hắn thầm nghĩ, e sợ nhiệm vụ lần này khó thực hiện. Hệ dạ, ngươi cùng người đối diện nhận thức sao? Lucy nghe được hệ dạ cùng giờ khắc này đứng ở mọi người đối diện tóc lam xoáy ca cái kia đối thoại sau khi hơi sững sờ, bởi vì thông qua hệ dạ cùng đối diện tóc lam xoáy ca đối thoại, rất hiển nhiên hệ dạ cùng đối diện xoáy ca hai người là hiểu biết, mà trong giọng nói rất là không đúng dáng vẻ của giao. Lucy, còn nhớ ở mời ngươi làm nhiệm vụ thời điểm ta cùng ngươi nói qua sao? Chúng ta nhiệm vụ lần này sẽ gặp đến kẻ địch hết sức nguy hiểm, cùng với thực lực đối thủ mạnh mẽ. Hệ dạ nghiêng người đối với Lucy nhẹ giọng nói, ta biết mục tiêu của chúng ta là vô cùng nguy hiểm mà tà ác sẽ dẹp chi thư ghi chép ma pháp, đồng thời sẽ gặp đến thực lực mạnh mẽ hắc ám ma đạo sư công hội thành viên ngăn cản chúng ta hành động. Lucy dùng sức gật đầu đối với hệ dạ nói, không sai, bọn họ chính là ta trước nhắc tới chúng ta nhiệm vụ lần này lớn nhất trở ngại, hội đồng ma pháp phái đối với hắc ám ma đạo sư công hội đặc công tổ thành viên, đáng ghét không nghĩ tới lại như thế đã sớm gặp phải, xem ra chỉ có thể ở đây liền đem những người này ở đây giết đi. Hệ dạ khẽ gật đầu, nàng hai mắt chăm chú khóa chặt ở cái kia trên người thanh niên tóc lam, lợi nhưng là đối với bên cạnh người Lucy giảng, thì ra là như vậy, đối diện chính là tà ác hội đồng ma pháp thành viên a, thực sự là quỷ hồn không tiêu tan. Lucy nghe hệ dạ sau trong nháy mắt liền lý giải, nhất thời trong lòng kinh hãi, nàng bày ra làm ra một bộ như gặp đại địch tư thế, mãi đến tận một lát sau khi Lucy này mới hậu chi hậu giác lại đây, khỏe mắt co lại, nhổ nước bọt nói, ai, các loại, hội đồng ma pháp không phải quân đội bạn tối sao? Chí ít chúng ta mục đích hẳn là nhất trí đi, chúng ta không nên trước tiên đem lũ lạ bị giải quyết đi, lại bàn luận giải quyết lũ lạ bị công lao, đến tột cùng nên tính ai hoàn thành sao? Trước mắt thả nguy hiểm lũ lạ bị mặc kệ, trước tiên đi xử lý nhiệm vụ đối thủ cạnh tranh, không phải lẫn lộn đầu đuôi sao? Ha ha, Lucy, ngươi vẫn là quá ngây thơ, chỉ là một cái lũ lạ bị mà thôi, cái kia có thể có nguy hiểm gì đây? Chân chính nguy hiểm là hội đồng a, đặc biệt là trước mắt cái này nam nhân, nguy hiểm nhất. Giờ khắc này đứng tại trước mặt ngươi cái này nam nhân, chính là ta đã từng cùng ngươi nhắc qua, đương nhiệm Isga đại lục thánh thập đại ma đạo sư một trong, hội đồng ma pháp EZA tham nghị viên bên trong một ghế, đều là cùng ta tranh cướp hệ vạn ca sủng ái, không biết xấu hổ hỗn đản, ca ca đệ tử ký danh rèn lớn phẹt nện đệ. Hệ dạ cho mày, nàng đối với bên cạnh người Lucy, nghiêm túc nói, cái gì? Nam nhân trước mắt là nghị viên đại nhân, chúng ta đối với nghị viên đại nhân ra tay thật sự không quan trọng lắm sao? Lucy hoàng hồn, nàng hoàn toàn không nghĩ tới, trước mắt cái này thanh niên đẹp trai, lại là hội đồng nghị viên đại nhân. Không sai, giờ khắc này trên người mặc màu xanh lam áo gió, đầu đội mũ trùm tóc lam thanh niên đẹp trai, chính là rèn luyện bản thân. Lucy, ngươi vẫn là quá tuổi trẻ, lại bị một cái nghị viên tên tuổi liền dọa đến. Chương 593, đương nhiên là trước tiên làm hội đồng người, lại đi xử lý lũ lạ bị bốn. An tâm đi, chỉ cần chúng ta ra tay lưu loát điểm, không ai sẽ biết là chúng ta thịt. Hệ dạ nhếch miệng lên, trấn định nói, thật là đáng sợ. Hệ dạ thật là đáng sợ. Lucy nghe hệ dạ sau, không ngừng tự đủ. Ha ha. Đối với này, hệ dạ chỉ là nhẹ nhàng cười. Lucy vẫn là quá ngây thơ, quá tuổi trẻ. Một khi hội đồng ma pháp người tại chỗ, bất luận cuối cùng là ai hoàn thành nhiệm vụ, công lao đều sẽ tính hội đồng ma pháp một phần. Dù cho hội đồng ma pháp người chỉ là chứng kiến nhiệm vụ trải qua, nhiệm vụ này đều sẽ xem như là ở hội đồng ma pháp trợ giúp dưới hoàn thành, vì lẽ đó vì không bị hội đồng ma pháp cướp giật công lao, vì lẽ đó chỉ có thể ở hoàn thành nhiệm vụ trước tiên đem hội đồng người giết chết. Trên thực tế, bản thân hộ rốt định ra quy củ này là nhường hội đồng dùng để hạn chế cái khác ma đạo sư công hội. Sau đó, bất ngờ, chuyện họp tình hợp lý là hội đồng trước hết cùng gì tại công hội, trước tiên sản sinh ma sát, nội chiến. Cho tới, này sóng thao tác sau khi, hộ rốt danh tiếng không chỉ không có hạ xuống đi, trái lại ở Isga đại lục tiếng tăng vút lên, bọn họ cho rằng hộ rốt này sóng là đại nghĩa diệt thân, hộ rốt là cái công bằng, công chính hội đồng nghị trưởng. Không sai. Lucy, ngươi tuổi trẻ, hệ giả nói đúng. Gót thân thể bỗng nhiên tỏa đèn kịt hoa văn, từng sợi tóc dựng thẳng lên, trải thành vắt đầu. Đối mặt hội đồng ma pháp người, cũng chính là mình người, gót trực tiếp lựa chọn trọng quyền xuất kích. Bọn họ gì tài công hội không cái khác, từ đệ nhị hội trưởng tờ dệt sáng tạo gỉ mỏi giờ hệ ớt, viêm ma NA cũng chính là nặt tiểu lão đệ minh vương mặt gỡ sáng tạo tạt tạ rồ, đến gì tài đệ nhất hội trưởng mạ vị trưởng phu sẽ dẹp kiến tạo án và dẹt đế quốc, lại đến hiện tại gì tài người sáng lập một trong ổ rột lãnh đạo hội đồng ma pháp EZA, sự thực chứng minh bọn họ gì tài am hiểu nhất sự tình, chính là nội đấu đây ai. Lý. Giờ khắc này Lucy tuy rằng ngậm bực, thế nhưng nếu gỡ cùng nghệ dạ đều nói như vậy, nàng cũng chỉ đành bày ra hình thái chiến đấu. Chỉ là vừa nghĩ tới muốn cùng nghị viên đại nhân là địch, Lucy liền có chút sợ mất mật. Muốn biết, ở Isga trên đại lục, giới ma pháp có quyền lực nhất người, không nghi ngờ chút nào chính là hội đồng ma pháp nghị viên đại nhân, cùng với nghị trưởng đại nhân. Đối với nghị viên đại nhân ra tay, chính là không thể tha thứ chi tội, chớ nói chi là hệ dạ dự định đem rèn lần chôn sống. Này hoàn toàn là ở tù trung thân a. Không không không, hẳn là tội chết mới đúng. Lucy bên trong lòng thấp thỏm suy nghĩ. Giờ khắc này Lucy chỉ có thể gửi hy vọng vào, trước mắt nghị viên đại nhân là cái người bình thường, sẽ không cùng hệ dạ các loại gì tại người tính toán. Ha ha, xem ra hệ dạ ngươi là dự định cùng chúng ta hò hét đến cùng. Nói thật với ngươi đi, chúng ta đã biết những hắc ám ma đạo sư này dự định đi làm những gì. Không sai, bọn họ chính là dự định lợi dụng hắc ma đạo sĩ sẽ dẹp sáng tạo ma pháp lũ labi, tập kích phỉ ổ vương quốc ma đạo sư công hội hội trưởng hội nghị địa. Ma hệ vạn đại nhân giờ khắc này chính đang hội trưởng hội nghị phòng khách mở hội. Là, những này hắc ma đạo sĩ lại can đảm dám đối với hệ vạn đại nhân ra tay, quả thực không thể tha thứ. Vì lẽ đó xin lỗi, trừng phạt những này không thể tha thứ người tư cách, ta sẽ không tặng cho ngươi, cho dù ngươi là hệ vạn đại nhân yêu mến nhất muội muội, cũng giống như vậy. Rèn lần thái độ kiên quyết, hắn muốn tự tay chế tạo ở trên thế giới này, dám to gan ngỗ nghịch hệ vạn, gây bất lợi cho hệ vạn tồn tại. Rèn Lần xem ra chỉ có như vậy mới có thể báo đáp Vệ Vạn năm đó ở Tháp Thiên Đường đối với hắn ân cứu mạng, không thể tha thứ. Trừng phạt những này can đảm dám đối với Hệ Vạn Ca bất lợi Hắc Ám Ma đạo sư công hội người, hẳn là ta mới đúng. Xem ra chúng ta chỉ có thể một trận chiến. Hệ Dạ hơi nhướng mày, sắc mặt lóe qua một tia không thích, nàng cho rằng Rèn Lần quá đẹp nhãn lực thấy, biết rõ nàng cùng Hệ Vạn quan hệ như vậy thân mật, nhưng còn muốn làm ra như vậy sát phong cảnh sự tình, là thật não có gấp. Ngươi như chiến, cái kia liền chiến. Rèn Lần chắp tay sau lưng, một bộ tông sư phong độ, hắn cái kia lạnh lùng gò má, trước sau như một bình tĩnh. Đẹp trai bề ngoài, không vì là Hệ Dạ lời nói lay động. Do khắc này Rèn Lần lãnh diễm, đẹp trai. Dường như một đóa cao thượng mà trang nhã, nhưng lại mang theo vài phần cao ngạo hoa lan. Sắc thực không thẹn ma pháp tạp chí sổ xa dạ, sắp xếp ra đến Isga đại lục muốn nhất bị nữ hài cho rằng bạn trai ma đạo sư bên trong, đứng hàng trước Mao tồn tại. Trong lúc nhất thời, Hệ Dạ cùng Rèn Lần trong lúc đó bầu không khí càng lạnh lẽo lên. Không được a. Người nghị viên này đại nhân, cũng là đầu óc có bẫy người a. Lần này xong đời. Quả nhiên ta thì không nên đối với những kia cùng gì tại công hội có quan hệ người, ôm ấp bất kỳ chờ mong. Lucy nhìn đẹp trai Rèn Lần, nội tâm không gợn sóng, chỉ có nhổ nước bọt. Ngậy. Đồng thời, Lucy cảm thụ trong không khí lạnh lẽo ma lực, mồ hôi lạnh trên trán của tòa. Làm sao bây giờ? Lucy nhìn bên cạnh người gật hỏi. Các loại. Đoàn tàu đến trạm, trước mắt thế cuộc đối với chúng ta vô cùng bất lợi. Đối diện nhiều người. Gật nghe Lucy sau, nhỏ giọng nói. Ký. Đúng rồi, chúng ta bên này có 3 cái người ngất đây. Lucy nghe được gật lời nói, trong nháy mắt hiểu ra, nàng còn nói tại sao Hệ Dạ không có lựa chọn trực tiếp ra tay đây. Hóa ra là đang đợi đoàn tàu đến trạm, phía bên mình các diệt long ma đạo sư có thể đưa vào chiến đấu. Hành. Hệ Dạ. Này các ngươi một bên chỉ có 3 cái người có thể chiến đấu, mà chúng ta bên này có đầy đủ 6 người. Nhận thua đi, các ngươi không phải là đối thủ của chúng ta. Đáng tiếc, Rèn Lần tính lực siêu tuyệt, một hồi nghe được gật cùng Lucy đối thoại. Kết quả là, Rèn Lần mặt mỉm cười đối với Hệ Dạ hừ lạnh nói, đối phó các ngươi 6 cái, 3 người chúng ta đầy đủ. Hệ Dạ nghe vậy, chỉ là xem thường cười. Đúng không? Rèn Lần hơi nhướng mày, nhìn về phía Lucy. Đừng xem ta, kỳ thực ta chỉ là một cái bị cuốn đường đi tới người đến. Lucy cảm thụ Rèn Lần trong trong mắt mang theo cảm giác đột ngột, nhất thời một sợ. Rầm. Gật đại nhân, không cần phải sợ, ta đến. Sư đệ không nên hoảng hốt, sư huynh đến. Ngay ở Lucy bị ánh mắt của Rèn Lần sợ đến thân thể có chút sủi lơ thời khắc, Rèn Lần đám người phía sau toa xe cửa lớn bị người mở ra, Du Vị ạ cùng Ly Ông hai người nhất thời từ phía sau đem Rèn Lần đám người bao quanh vây nốt. Du Vị ạ, Ly Ông, các ngươi làm sao đến? Gật nhìn Du Vị ạ cùng Ly Ông đầu tiên là cả kinh, đón lấy lông mày buông lỏng, cười nói, tuy rằng không biết các ngươi làm sao đến, thế nhưng đến tốt, trước mắt thế cuộc triệt để xoay ngược lại. Buồn cười, các ngươi coi như lại tới nữa rồi hai người đồng bạn có thể làm sao? Chúng ta bên này nhưng là có 6 người, mà các ngươi thêm vào 2 cái cũng có điều chỉ có 5 cái mà thôi. 6 cái đối phó 5 cái. Này sóng ưu thế ở ta. Rèn Lần hơi nhướng mày, có điều ngoài miệng vẫn như cũ cứng rắn. Ta không nhịn được. Nhưng mà, ngay ở Rèn Lần dứt tiếng trong nháy mắt, Rèn Lần phía sau trong 5 người một vị, trong nháy mắt có quắp ngã xuống đất, đùng đùng đánh gương mặt của Rèn Lần. Không tốt, Ezic cũng là Diệt Long Ma đạo sư. Người kia ngã xuống trong nháy mắt, Rèn Lần cái khác các đồng đội dồn dập kinh ngạc tốt lên. Xin lỗi, Rèn Lần. Giờ khắc này ngã xuống Ezic, hai mắt hơi trắng dã. Không phải hắn diễn Rèn Lần, thực sự là hắn ngất ta. Lại thêm vào ai nhường kỳ nạ nạ là gì tái người đâu, hết thảy đều là vì lão bà. Ha ha, trước mắt biến thành 5 năm. Chúng ta rốt cục bình đẳng. Hệ Dạ nhìn ngã xuống Ezic, xinh đẹp trên gương mặt, phát họa lên một tia mỹ lệ đến rung động lòng người cười. Rèn Lần không nói gì, chỉ là ma lực ở trên người hắn không ngừng sôi trào, lan lộn. Vụ. Cũng chính là ở Hệ Dạ cùng Rèn Lần tất cả đều chuẩn bị ra tay thời khắc. Xe lửa rốt cục đến trạm, đến Hệ Dạ từng phát hiện Hắc Ám Ma đạo sư cái kia trong thành thị. Hả? Theo đoàn tàu cửa lớn mở rộng, một vị cầm trong tay cây sáo, trải lên đầu giữa cờ OSK Mazma đạo sư, đi tới đoàn tàu. Ngậy. Vị này cờ OSK Mazma đạo sư, nhìn toa xe lên đối lập hai nhóm người, hai mắt híp lại. Hắn đầu tiên là chú ý tới Hệ Dạ, Lucy, trên người của gật ký hiệu gì tại công hội huy chương. Đón lấy lại nhìn thấy Rèn Lần các loại trên thân thể người, đại biểu hội đồng. Ma pháp thần thánh thập tự, trong lúc nhất thời trực tiếp sững sờ ở tại chỗ. Cái kia, xin lỗi, là ta quấy rối. Nếu không các ngươi tiếp tục. Vị này cờ OSK Mazma đạo sư giờ khắc này sắc mặt đều trắng xám không ít, bất luận nhìn thế nào, trước mắt hắn cũng không cẩn thận bị cuốn vào một hồi, hắn không nên bị cuốn vào trong chiến tranh. Chương 594, Hắc Ám Công hội tương lai, cái kia còn phải xem gì tại. Thiên kia trong tay đồ vật, tuyệt đối sẽ không sai. Là trong truyền thuyết Hắc Ma pháp lũ là bị, tuyệt đối sẽ không sai. Trước mắt cái này mới tới ra hỏa là Hắc Ám Ma đạo sư công hội người. Hệ Dạ, chúng ta nên làm gì? Lucy liếc mắt liền thấy vị này cờ OSK Ma đạo sư, cầm trong tay cây sáo, vẹn vẹn là vừa đối mặt, Lucy đã biết rồi tất cả, nàng nhìn về phía sau Hệ Dạ, dò hỏi: Ta biết rồi. Hệ Dạ nghe Lucy sau, rút ra bên hông kỵ sĩ kiếm. Ấy sẽ đoan người sao? Cùng lúc đó, cùng Hệ Dạ đối lập Rèn Lần, nheo lại hai mắt, phía sau hắn cái kia một đám trên người mặc màu xanh lam đấu trụ các ma đạo sư, trong nháy mắt chuẩn bị kỹ càng hướng về vị này cờ OSK ma đạo sư ra tay chuẩn bị. Chỉ đợi Rèn Lần ra lệnh một tiếng, một đám các ma đạo sư liền sẽ đối với vị này cờ OSK ma đạo sư công hội ma đạo sư ra tay. Đáng ghét. Liền kém một chút, ta liền phải thắng. Nhưng là tại sao? Vì sao lại nhường ta ở đây gặp phải cái kia ma đạo sư công hội gì tài ma đạo sư, còn có hội đồng ma pháp người a? Bọn họ đến tụt cùng là vì cái gì, mới sẽ xuất hiện ở ta muốn cưỡi trên đoàn tàu a? Lẽ nào là thượng thiên không muốn nhường chúng ta đi lại ở hắc ám người, hoàn thành tâm nguyện sao? Si Cả Ma trọng độ yêu thích có rẻ, ảnh chỉ ma pháp người sử dụng, nhân xương ảnh chỉ không người có thực lực cả hệ a mạ, nhìn cảnh tượng trước mắt là tuyệt vọng. Hắn thực sự không thể nào hiểu được, tại sao chính mình đúng dịp không khéo, chính mình lại ở đây gặp phải ma đạo sư công hội gì tại người, còn có hội đồng ma pháp, đối với hắc ám ma đạo sư công hội đặc công đội bọn quái vật. Nguyên bản cả a mạ hắn nhiệm vụ, chỉ có điều là đem trong tay cái này, bọn họ lao lực trăm cây nghìn đắng, mới thật vất vả đem giải phóng, cái kia do trong truyền thuyết hắc ma đạo sĩ sẽ dẹp sáng tạo hắc ám ma pháp tử vong khúc hắc dù, cũng chính là Lù La Bi, đưa đến hắn vị trí hắc ám ma đạo sư công hội sẽ đoàn hội trưởng ẹ gì gò trong tay. Lại do nhân xương tử thần ẹ gì gò, mang theo Lù La Bi đi tới quang minh ma đạo sư công hội, hội trưởng nhóm hội nghị chỉ địa, cuối cùng do ẹ gì gò tấu vang Lù La Bi, lợi dụng ký túc ở Lù La Bi bên trong vĩ đại sức mạnh, triệt để đem gì tài công hội ở bên trong, hết thảy ma đạo sư công hội các hội trưởng một lưới bắt hết. Thế nhưng trước mắt hết thảy đều sẽ trở thành bọt nước, bởi vì hắn gặp phải, hắn tuyệt đối không thể gặp phải người. Nhân xương, tàn ngược yêu tình nữ vương nghệ ra bẹn sẽ dị ẩn, cùng với thánh thập đại ma đạo sư một trong, hội đồng ma pháp chó săn rèn lên vẹt nện đẹp. Đối mặt với này hai cái quái vật, cả ạ mạ trong lòng rõ ràng, hắn là tuyệt không phần thắng. Tại sao? Lẽ nào ở trên thế giới này liền không có chúng ta hắc ám ma đạo sư công hội sinh tồn không gian sao? Cả ạ mạ nói, chảy xuống bất đắc dĩ cùng hối hận nước mắt. Trên thực tế, bởi vì hệ vạn liên tục phá hủy hắc ám ma đạo sư công hội ghi mọi giờ hệ ớt, tạt tạt rồ, càng là đem họ giả xỉ ẩn sixbox chết ở cái nôi bên trong nguyên nhân. Cho tới, trước mắt hắc ám ma đạo sư công hội các thành viên, so với nguyên tắc bên trong những hắc ám ma đạo sư đó công hội chó mất chủ nhóm, qua sinh hoạt còn bi thảm hơn, quả thực chính là một đám ở tiểu thủy đạo kéo dài hơi tàn con chuột mà thôi. Vì lẽ đó, này cuối cùng dẫn đến trước mắt hắc ám ma đạo sư công hội các ma đạo sư, đối với quang minh ma đạo sư công hội, cùng với đối với hội đồng ma pháp hận, còn xa hơn siêu nguyên tắc. Cái ạ mà ngươi vậy thì chịu thua sao? Ngay ở cái ạ mà mặt lộ vẻ tuyệt vọng thời khắc, hệ giả cái kia len ken mạnh mẽ âm thanh từ cái ạ mà bên tai vang lên. Hả? Nghe được hệ giả âm thanh cái ạ mà, thân thể chấn động, hắn nhẹ nhàng nâng ngẩng đầu lên, nhìn nói chuyện hệ giả, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Không chỉ là cái ạ mà lộ ra vẻ nghi hoặc, giờ khắc này gì tại công hội ma đạo sư Lucy, thậm chí hội đồng ma pháp đối với hắc ám công hội đặc công đội rèn lệnh, Macbeth, Sa Y Hệ, Di Chát, số dạ nổ đều là sức sở. Hệ dạ, ngươi muốn làm gì? Rèn lệnh căm tức gây dạ, chất vấn. Ngươi tại sao biết tên của ta? Cùng lúc đó, cái ạ mà ngơ ngác mà nhìn trước người hệ dạ, trong ánh mắt tràn ngập nghỉ hoặc, hắn không rõ ràng, tại sao cái kia đại danh đỉnh đỉnh yêu tình nữ vương sẽ nói ra tên của hắn. Theo cả hệ ạ mà, hắn tự cho là mình bất kể là thực lực, vẫn là tên gọi, ở trước mắt hệ dạ, cùng ngạo yêu tinh nữ vương trước mặt, đều chỉ là một cái không đáng nhắc tới vô danh tiểu tốt mà thôi. Muốn biết, hệ giả cái kia có thể không phải người bình thường, đó là ở vào Isga đại lục ma đạo sư công hội đỉnh điểm ma đạo sư công hội gì tái bên trong, đồng dạng ở vào đỉnh điểm tồn tại, là thông qua gì tái công hội tự chủ tổ chức cấp S ma đạo sư sát hạch cấp S ma đạo sư. Đối với bọn hắn những này vô danh tiểu tốt tới nói, hầu như tương đương với trong truyền thuyết nhân vật. Thế nhưng, chính là hắn như vậy vô danh tiểu tốt, lại bị cái kia cao cao tại thượng yêu tình nữ vương nói xưng tên chữ, điều này làm cho cả ạ mạ cái kia đã sớm tuyệt vọng nội tâm sản sinh một từng vẻ sóng gọn lan tan, đồng thời đối với hệ dạ dò hỏi. Ha ha. Đối với này, hệ dạ chỉ là nhẹ nhàng cười, không hề trả lời cả hệ ạ mạ. Bởi vì đáp án rất đơn giản, thân là gì tại công hội cấp S ma đạo sư, ở xuất phát đi hoàn thành nhiệm vụ trước, đem kẻ địch tình báo toàn đều hiểu rõ ràng, đây chính là cơ bản nhất năng lực. Cả ạ mạ nếu nội tâm của ngươi bên trong đã quyết định đi làm một chuyện nào đó, bất luận chuyện này đến tột cùng là đúng, vẫn là sai lầm. Nếu đã quyết định, vậy sẽ phải đem giác ngộ quán triệt đến cùng. Cho dù thân thể hư hao, cái kia liền còn có linh hồn, tiếp tục tiến lên. Cho dù linh hồn tiêu tan, còn có không ngừng tiêu đốt ý chí. Chỉ cần thân thể còn có thể nhúc đích, linh hồn còn có thể phát sinh tiếng nổ vang, ý chí còn có thể tiếp tục tiêu đốt, sâu trong nội tâm vẫn như cũ chờ mong không ngừng về phía trước, cái kia liền muốn cắn răng, tuyệt đối đừng ngừng lại a. Hệ giả nghiêng thân thể, đối với cái ạ mạ lớn tiếng mà hô. Ngậy. Theo, hệ giả dứt tiếng, cái ạ mạ hai con mắt run lên, hắn cái kia tuyệt vọng nội tâm, lần thứ nhất phát sinh kêu to âm thanh. Thân thể hư hao còn có linh hồn tiêu tan, còn có ý chí tan vỡ, cũng muốn ở sâu trong nội tâm liều kình toàn lực kêu gào. Đây chính là gì tài ma đạo sư nắm giữ ma đạo sao? Ta thật giống biết, tại sao chúng ta vị trí công hội không bằng các ngươi. Cái ạ mạ đốn ngộ, trong tay hắn nắm Lù La Bi, trên mặt mang theo cười khổ, hắn trước đây vẫn đoán giận quang minh ma đạo sư công hội, đoán giận gì tài xâm chiếm trên đại lục quá nhiều tài nguyên, ngày hôm nay mới biết, tại sao gì tài có thể chiếm cứ nhiều như vậy tài nguyên. Bởi vì niềm tin. Bởi vì bọn họ sẽ đoàn ma đạo sư, ở niềm tin lên, ở về mặt thực lực, sát thực cũng không bằng gì tài. Đáp án rất tàn khốc, cũng rất đơn giản. Không, này cũng không phải gì tại một cái ma đạo sư công hội ma đạo. Đây là Isga trên đại lục hết thảy ma đạo sư, nên đi thực hiện ma đạo. A. Vì lẽ đó cả a ma ở ngươi tử vong trước, đem hết toàn lực chạy đi. Ngươi không muốn quên, đồng bạn của ngươi nhưng là đang đợi ngươi a. Hệ giả đánh gây cả a ma lời nói, trầm giọng nói. Này. Cả a ma nghe hệ giả sau, trước mắt nhất thời sáng ngời, hắn rất là chấn động. Cho tới hội đồng ma pháp đám rất rưởi, do chúng ta đến giúp ngươi ngăn lại. Hệ giả nói, rút ra bên hông kỳ sĩ kiếm, nhắm ngay rèn lệnh. Hệ giả. Ngươi nhưng là gì tại ma đạo sư A4? Thân là quang minh ma đạo sư công hội ma đạo sư, các ngươi tại sao muốn giúp ta? Chúng ta không phải kẻ địch sao? Cái ạ mà nghe hệ giả sau, nắm chặt trong tay Lù La Bi, hắn không có liền rời đi như thế, mà là nhìn hệ giả không hiểu hỏi, cách trước khi đi, hắn nhất định phải nhường hệ giả giải đáp trong lòng hắn nghi hoặc. Muốn biết, hệ giả thân là Quang Minh Ma Đạo Sư Công Hội dị tái bên trong một thành viên, hẳn là bọn họ Hắc Ám Ma Đạo Sư Công Hội sẽ đoàn kẻ địch mới đúng. Nhưng là hiện tại hệ giả nhưng dự định trợ giúp hắn, này rất khác thường. Cái ạ mạ nhất định phải xác định đây có phải hay không là một cái bẫy, một cái gì tài cùng hội đồng ma pháp liên hợp lại, dự định đối với bọn họ sẽ đoàn ra tay cả bẫy. Ngu ngốc. Đối mặt tà ác hội đồng ma pháp, toàn thế giới ma đạo sư chẳng lẽ không nên đoàn kết nhất trí sao? Đối với này, hệ giả chừng cái ạ mạ như thế nổi giận nói. Hệ giả nội tâm tức giận mắng cái ạ mạ không hiểu chuyện. Tuy rằng nàng xác thực có thể ở đây trực tiếp giải quyết đi cả hệ ạ mạ, phá hủy lũ Labi. Thế nhưng hệ giả cũng không có lựa chọn làm như thế, chính như hệ giả trước nói tới, ngăn cản bọn họ gì tài công hội hoàn thành nhiệm vụ kẻ địch lớn nhất, xưa nay không phải chỉ là một cái Hắc Ám Ma đạo sư công hội, cùng với một cái xệ dẹp lúc còn trẻ, sáng tạo, hoàn toàn bất nhập lưu ác ma. Chương 595, Hắc Ám công hội tương lai, cái kia còn phải xem gì tài. 2. Ngăn cản tại trước mặt gì tài kẻ địch lớn nhất, chỉ có bọn họ gì tài chính mình, ở trên thế giới này có thể đánh bại gì tài, chỉ cần gì tài bản thân. Ma thân là cùng gì tài đồng nguyên tồn tại, cũng chính là hiện tại hội đồng ma pháp EZA, không nghi ngờ chút nào nắm giữ trở ngại bọn họ gì tài người làm việc, gây trở ngại bọn họ gì tài người hoàn thành nhiệm vụ năng lực. Nói cách khác, so với không hề uy hiếp Hắc Ám Ma đạo sư công hội sắt trí rừng, hội đồng ma pháp mới là bọn họ gì tài hiện nay kẻ địch lớn nhất. Đến đây, hệ giả vì đem tiêu diệt tẩy sen đoàn, còn có phong ấn lũ lạ bị thành công bảo vệ hệ vạn ca công lao độc chiếm rơi, cũng một mình tiếp thu hệ vạn biểu dương, hoặc là nói, chí ít không nhường hệ vạn biểu dương rèn lệnh. Vì lẽ đó làm ra quyết định, tạm thời trước tiên buông tha cả hệ A Mạ, chuyên tâm đối phó hội đồng ma pháp. Hệ giả quyết định trước tiên đánh bại nàng đại địch rèn lệnh, sau đó lại tìm một cơ hội, đơn độc giết chết cả A Mạ cùng với toàn bộ Hắc Ám Ma đạo sư công hội sắt trí rừng. Khụ, tuy rằng bất kể là hệ vạn cũng tốt, vẫn là đại biểu phỉ tài đi tới phỉ ổ vương quốc ma đạo sư công hội hội trưởng hội nghị, phỉ tài đương nhiệm hội trưởng ổ chuột cũng tốt, đều không phải bọn họ cần bảo vệ tồn tại chính là. Mặc dù là bị nguyền rủa ca lù la bi ở hệ vạn cùng ổ chuột vang lên bên hai, cũng đối với hệ vạn cùng ổ chuột không có nửa điểm ảnh hưởng. Hệ vạn cùng ổ chuột hai người chỉ sẽ cho rằng lù la bi hơi lớn. Thế nhưng trước mắt cả ạ mạ cũng không rõ ràng hệ dạ nội tâm suy nghĩ, hắn giờ khắc này nắm chặt trong tay lù la bi, cảm động hỏng. Ta biết rồi, cái kia nghe đồn quả nhiên là thật sự. Cả ạ mạ hắn cái kia nguyên bản âm u đầy tử khí con mắt, giờ khắc này đã che kín hơi nước. Lúc này cả hệ A Mạ nhớ tới một tin đồn, nghe đồn gì tại công hội, nhìn như trước sau đánh bại Isga trên đại lục mạnh nhất Hắc Ma Ma đạo sư công hội Rỉ Mọi Giờ Hẹ Ớt, cùng thần bí nhất Hắc Ám Ma đạo sư công hội Tạt Tạ Rồ, thế nhưng trên thực tế, gì tại chỉ là đem này hai đại Hắc Ám Ma đạo sư công hội chiếm đoạt. Bởi vì gì tại công hội, bản thân liền là Isga trên đại lục mạnh mẽ nhất Hắc Ám Ma đạo sư công hội, hắn chỉ là dựa vào một cái Quang Minh Ma đạo sư công hội túi ra đen ngụy trang chính mình mà thôi. Cái gọi là dưới đèn đen chính là như thế cái đạo lý. Nguyên bản cả A Mạ là không tin, hắn đối với cái này nghe đồn xì mũi coi thường. Cái thứ ở trong truyền thuyết gì tại làm sao có khả năng là Hắc Ám Ma đạo sư công hội đây? Thế nhưng hiện tại cả ạ mạ đã tin, nghe đồn là thật sự. Dù sao nếu như có quan hệ gì tại là Hắc Ám công hội nghe đồn không phải thật sự, có điều là lần thứ nhất mới gặp mặt gì tại công hội các ma đạo sư, tuyệt đối sẽ vì bọn họ ấy xê đoạn, đối phó cái kia hội đồng ma pháp EZA. Cho tới có thể hay không là hắn lầm, kỳ thực gì tại công hội căn bản không phải Hắc Ám Ma đạo sư công hội, chỉ là ma xui quỷ khiến nhường hắn sản sinh gì tại là Hắc Ám Ma đạo sư công hội ảo giác. Cả ạ mạ tin tưởng, tuyệt không loại khả năng này. Chỉ vì thân là Hắc Ám Ma đạo sư cả ạ mạ so với ai khác đều rõ ràng, ở trên mảnh đại lục này, một khi ma đạo sư công hội cùng hội đồng ma pháp là địch, đến tột cùng muốn trả giá cỡ nào giá cả to lớn. Đúng không? Nguyên lai gì tại các ngươi vẫn đang mang trọng trách tiến lên. Tại sẽ nuần cả hệ ạ mạ, nợ gì tại các ngươi một thân tình. Sau khi chuyện thành công, chúng ta nhất định sẽ báo đáp các ngươi công hội. Cả ạ mạ ở bị hệ ra lời nói một trận giáo dục sau khi, nhất thời một lần nữa tỉnh lại lên. Nếu đều là Hắc Ám công hội gì tại đã trả giá như vậy chỉ giá cả to lớn, như vậy hắn cũng nhất định phải lên tinh thần, nghĩ biện pháp đem trong tay lũ lạ bị đưa đi. Chỉ có đem lũ lạ bị đưa cho hệ gì gò mới có thể không thua gì tài ma đạo sư ở đây trả giá, mới có thể không thua gì tài ma đạo sư đối với hắn kỳ vọng, cũng chỉ có như vậy mới có thể hoàn thành bọn họ Hắc Ám Ma đạo sư công hội tâm nguyện. Hết thảy đều là vì Isga đại lục Hắc Ám Ma đạo sư công hội cộng đồng lợi ích, hết thảy đều là vì Isga đại lục giới ma pháp càng tốt đẹp tương lai. Nghĩ như thế, cai ạ mạ quay người sang chuẩn bị rời đi. Hắn muốn đem trong tay lũ lạ bị, hắn muốn đem hy vọng mang cho Hắc Ám công hội những đồng bạn. Sự tình hướng về ta hoàn toàn không có cách nào dự liệu được phương hướng bắt đầu phát triển. Cùng lúc đó, ở hệ giả cổ vũ cả ạ mạ một phen, cho tới trực tiếp nhường cả ạ mạ đem gì tài xem là quân đội bạn sau khi, Lucy bắt đầu không bị chính mình khống chế điên cuồng nhổ nước bọt lên. Hết cách rồi, máng điểm thực sự là quá nhiều hơn một chút. Vì lẽ đó đây là cái gì cái tình huống? Tại sao chúng ta bỗng nhiên từ đả kích Hắc Ám Ma đạo sư công hội tồn tại, biến thành cùng Hắc Ám Ma đạo sư công hội thông đồng làm bậy tồn tại? Nay đến tột cùng là cái gì động tác võ thuật a? Dù cho là tiểu thuyết, kịch truyền hình cũng không dám như thế lập đi. Hỗn đản. Thân là tiểu thuyết tác gia, vẫn có kiên trì sáng tác Lucy, đối với trước mắt triển khai tình huống, không ngừng nổ nước bọt, cho nên nói thế giới hiện thực thường thường so với tiểu thuyết cùng cố sự càng thêm hoang đường cùng vô nghĩa. Lucy ở sáng tác thời điểm vẫn là phải để ý một cái logic, thế nhưng hiện thực thường thường không cần có quá nhiều logic. Có thời điểm rất nhiều nhìn như không cách nào thuyết phục cố sự, thường thường phát sinh ở người trưởng thành một lần tinh thần thất thường hoặc là nổi điên. Còn có ngươi Hắc Ám Ma đạo sư công hội, không giấy phép ma đạo sư, không nên bị cảm động nhanh như vậy à? Ngươi liền không sợ đây là cái bẫy sao? Hội đồng ma pháp các vị cũng là, các ngươi liền không thể tạm thời thỏa hiệp một hồi, nhường chúng ta gì tài trước tiên đem Hắc Ám Ma đạo sư công hội thành viên còn gặp nguy hiểm lũ lạ bị xử lý xong, các ngươi ở đi ra sao? Nói trắng ra, nhiệm vụ của các ngươi không phải chỉ cần tiêu diệt Hắc Cá Ma đạo sư công hội thành viên, phong ấn Lũ Lạ Bỉ là có thể sao? Bất kể là ai làm đều không có vấn đề đi. Không hiểu nổi, ta đã hoàn toàn không hiểu nổi, vì lẽ đó nơi này liền không có một người bình thường sao? Lucy đối với tình huống dưới mắt, nội tâm không ngừng nổ nước bọt nói: "Động thủ, cần phải không thể để cho Hắc Cá Ma đạo sư công hội người chạy trốn." Zen Lin đã mất kiên trì, hắn trực tiếp đối với phía sau Di Chat, Sô Gia Nô đám người truyền đạt tiên công mệnh lệnh. "Tuân mệnh." Sô Gia Nô, Di Chat đám người tựa hồ cũng sớm đã chờ đến thiếu kiên nhẫn, ở Zen Lin ra lệnh trong nháy mắt, dồn dập cởi chiều cao trường bào, lộ ra bên trong thích hợp chiến đấu quần áo bó. Cản bọn họ lại. Hệ Gia nhìn chuẩn bị động thủ Sô Gia Nô đám người, mặt không biến sắc, vẻ mặt bình thường, đối với Gorgeous đám người truyền đạt mệnh lệnh. "Wen." Nhất thời Gorgeous, Leon mấy người dồn dập bùng nổ ra khổng lồ ma lực, bất cứ lúc nào chuẩn bị phát động ma pháp. Chờ Gorgeous cùng Leon sử dụng ma lực sau khi, không khí bỗng nhiên trở nên đặc biệt lạnh giá. Cái kia hơi lạnh thấu xương, trong nháy mắt nhường trên mặt đất, nguyên bản ngủ say mấy vị các diệt long ma đạo sư tỉnh táo lại. Vì lẽ đó, trước mắt là tình huống thế nào? Nats từ mặt đất đứng lên, xem tình huống trước mắt, vẻ mặt nghiêm túc. "Nats, ngươi tỉnh rồi." Lucy nhìn tỉnh táo Nats, vẻ mặt vui vẻ. "Nats là hội đồng người." Hệ Dạ tay cầm kỵ sĩ kiếm, lúc này nhắc nhở. "Hiểu, tuy rằng không biết trước mắt đến tột cùng là cái tình huống thế nào, nói chung trước tiên đem hội đồng người đánh bay liền tuyệt đối không thành vấn đề." Nats lập tức lý giải tình huống dưới mắt, đồng thời lộ ra nụ cười đắc ý. "Không, ngươi hoàn toàn không hiểu đi. Lại nói, rõ ràng đem hội đồng người đánh bay, ngược lại sẽ gặp sự cố đi." Lucy đối với tỉnh táo Nats không ngừng nổ nước bọt nói. "Phi tài." AC Noãn Ca Ạ Mạ giờ khắc này càng tin tưởng Phi tài, bởi vì Nats muốn đánh đổ hội đồng ma pháp ánh mắt là sẽ không lừa người. "Di Chat, động thủ." Zen Lin hơi nhướng mày, tuy rằng theo các diệt long ma đạo sư đồn dập khôi phục sức chiến đấu, bọn họ bên này Ezic cũng từ từ tỉnh táo lại, thế nhưng trước mắt Di Tài vẫn có nhân số lên ưu thế tuyệt đối, vì lẽ đó bọn họ bên này chỉ có tiên hạ thủ vi cường. Hoạt động quảng trường, Di Chat cũng sớm đã chuẩn bị con tiếp, ở Zen Lin dứt tiếng trong nháy mắt, hắn lập tức phát động chính mình ma pháp. Trong nháy mắt, mọi người dưới chân đoàn tàu sàn nhà liền hóa thành vô số cát đất, hướng về mọi người mắt cá chân nhấn chìm mà đi. Này, lần này không ổn. Lucy nhìn đưa nàng cẳng chân nuốt hết hạt cát biến sắc mặt, như vậy các nàng những Di Tài này công hội ma đạo sư, căn bản là không có cách tùy ý di động. Hơn nữa quan trọng nhất là, theo Di Chat phát động cát hóa ma pháp, bao quát đoàn tàu bánh xe, tất cả đều sa mạc hóa, thay lời khác tới nói, toàn bộ đoàn tàu đều đem không cách nào tiếp tục tiến lên. Chương 596, Hắc ám công hội tương lai, cái kia còn phải xem gì tại. 3. Nhưng mà này vẫn không có xong, ngay ở Di Chat khống chế lại, Lucy, Nats đám người hành động sau khi, đoàn tàu vách tường đột nhiên cũng biến thành vô số hạt cát, đón lấy những kia hạt cát ngay ở trước mắt mọi người, hóa thành một tấm rộng 1 mét bàn tay lớn, hướng về Cai Ạ Mạ chụp tới. A. Cai Ạ Mạ đối mặt thực lực mạnh mẽ Di Chat, không hề có chút sức chống đỡ, bị lập tức tóm lấy. Ha ha, nắm lấy. Di Chat miệng hơi cười, liền muốn chuẩn bị đem Cai Ạ Mạ thu lấy đi. Làm tốt lắm. Zen Lin, không chút nào keo kiệt khích lệ hổ tê giờ. Cái gì? Hệ Gia nhìn thấy trước mắt một màn, nhíu mày, lập tức bạo phát ma lực, tránh thoát cái kia nhốt lại nàng hai chân hạt cát, dự định tiến lên ngăn cản. Hệ Gia, ngươi muốn đi nơi nào? Kẻ thù của ngươi là ta. Đáng tiếc, Zen Lin song có phòng bị. Chỉ thấy Zen Lin hóa thành một vệt kim quang, trực tiếp ngăn trở Hệ Gia đường đi. Đáng ghét Zen Lin. Hệ Gia tức giận mắng một tiếng, nhưng là có hay không nạ nạ hả? Đối mặt thực lực toàn diện Zen Lin, Hệ Gia hoàn toàn không có cách nào làm đến lập tức bứt ra. Cho tới, Nats, Wendy, cùng với Gazelle, giờ khắc này đứng tại chỗ không nhúc nhích, bọn họ hai con mắt vô thần, không biết đang suy nghĩ gì. Nhìn kỹ lại, chỉ thấy vẫn đứng sau lưng Zen Lin mặt bẹt, chẳng biết lúc nào mở hắn cái kia song u ám hai mắt, hắn cặp mắt kia tỏa ra kỳ lạ ánh sáng, nhường Nats đám người rơi vào một loại nào đó trong khung cảnh. Mặt bẹt đứng tại chỗ không nhúc nhích, Nats, Wendy, Gazelle đồng dạng đứng tại chỗ không nhúc nhích. Không được, là ảo thuật. Mắt thấy tình huống không ổn, Leon cùng dự vị dự định lập tức tiến lên hỗ trợ. Cái kia, các ngươi liền đứng tại chỗ chờ đợi làm sao? Đối với chúng ta như vậy đều tốt. Đáng tiếc, ngay ở Ly ông cùng dụ vì ạ dự định hạn mức tối đa thời khắc, tỉnh lại Ezic, bất đắc dĩ chặn ở hai người trước người. Nếu như có thể, hắn cũng không nghĩ đối địch với Phi Tài. Đối với này, Ezic hắn chỉ có thể trong lòng yên lặng nói với Kỳ Nạ Nạ cầu xin lỗi. Nats, đáng ghét. Lucy mắt thấy Nats rơi vào ảo giác, lập tức móc ra bên hông chìa khóa dự định làm những gì. Lucy, ta khuyên ngươi không nên lộn xộn. Bằng không một hồi sẽ xảy ra chuyện gì, ta có thể khó mà nói đây. Cũng chính là ở Lucy dự định ra tay thời khắc, một đạo nũng nịu đống nhiên truyền vào Lucy trong tai, chỉ thấy vóc người đầy đặn khiêu gợi Sô Gia Nô, chẳng biết lúc nào đã đi tới trước người Lucy, nàng tay cầm một cây cung tiễn, đối với nàng, ngươi là Sô Gia Nô sư tỷ. Lucy nhìn Sô Gia Nô hơi sững sờ, đón lấy dường như nghĩ tới điều gì như thế, không cam lòng giơ lên hai tay. À dạ, Lucy ngươi rốt cục nhận ra ta đây, thực sự là không dễ dàng đây. Sô Gia Nô tay cầm tròm thiên tiễn tinh linh, hóa thành cung tên, đang nghe Lucy sau, nhu mỉ cười. Là Sô Gia Nô cùng Lucy là nhận thức. Từ hệ vạn vì là Sô Gia Nô dẫn tiến mẫu thân của Lucy lệ lạ, làm Sô Gia Nô nàng tỉnh linh ma pháp lao sư sau khi, Sô Gia Nô vừa có thời gian thì sẽ đi vấn an lệ lạ, vì vậy cùng Lucy cũng coi như là từ nhỏ đánh tới lần quan hệ, nói chuẩn xác là, nàng một phương diện bắt nạt Lucy chính là. Theo Nats, Wendy, Gazelle rơi vào hoàn cảnh, Lucy bị Sô Gia Nô ngăn cản, hệ dạ không cách nào từ rèn lần dính chặt lấy bên trong thoát thân, Ly ông cùng dụ vì á bị ẹ dịch ngăn cản, Di Chát hai tay chắp tay, lợi dụng khổng lồ ma lực khống chế toàn trường. Trong lúc nhất thời, toàn bộ cục diện đều đối với Di Tài rất lớn bất lợi lên. Độ không tuyệt đối Silver. Có điều cũng may gờ đối với này đã xong chuẩn bị, hắn trực tiếp đối với Di Chát sử dụng chính mình diện tác ma pháp. Oeng! Trong nháy mắt, khủng bố đông khí trực tiếp bao phủ toàn bộ đoàn tàu, đem trên đoàn tàu mỗi một hạt cát hoàn toàn đóng băng. Đồng thời khí lạnh tận xương, nhường Nuts, Hoen đi cùng với gã dự tử trong ảo giác thoát vây mà ra. Nhưng mà này vẫn chưa xong, ở gã phát động băng hệ ma pháp sau khi, trước mắt bị nhốt lại, không chỉ vẹn vẹn muốn gì tài công hội một đám các ma đạo sư, Ezi, Zelin, Sô Dạ nổ đám người hai chân cũng đều bị gã hàn băng đóng băng. Trước mắt, bất kể là gì tài, vẫn là hội đồng ma pháp người, tất cả đều đánh mất năng lực hoạt động. Làm rất khá gã. Ezi nhìn thấy thành công ngăn cơn sóng dữ gã, miệng hơi cười. Xách. Đối với này, Zelin chỉ là khinh thường đập tạt lưỡi. Không muốn quá đắc ý Ezi, vẫn chưa xong. Zelin dứt tiếng trong nháy mắt, hắn trực tiếp phá băng mà ra, thân thể hóa thành hào quang màu vàng nóng, thẳng hướng về cái ạ mạ bay đi. Ngươi muốn đi nơi nào a? Đáng tiếc, Hề Dạ đã sớm chuẩn bị, khủng bố kẻ bùn sổ cụ trực tiếp dự báo tương lai. Chỉ nhìn thấy Hề Dạ một kiếm vung ra, sớm ngăn trở Zelin con đường. Xách. Zelin đối với này không thể không dừng lại thân hình, chính như Hề Dạ không cách nào xin nhờ hắn như thế, hắn cũng không cách nào dễ dàng xin nhờ rơi Hề Dạ. Giao cho ta đi. Đối với này, vẫn không có ra tay giả sợ, bất đắc dĩ thở dài. Thân hình của hắn trong nháy mắt lóe lên, trực tiếp từ gờ hàn băng bên trong thoát vây mà ra, đi tới Hắc Ám công hội Sệ Noãn Ma đạo sư, cái ạ mạ trước người. Nguy rồi. Không gian ma pháp. Không chẳng gờ nhìn thoát vây giả sở khẽ mắt một trọn, thẩm nghĩ không tốt, nhất thời giơ tay lên, chuẩn bị ra tay với giả sở. Oeng. Đáng tiếc, ở gờ giơ tay trong nháy mắt, hạt cắt liền hóa thành vách tường chặn ở gờ trước người. Hả? Gờ hơi nhướng mày, hướng về xa xa nhìn lại, chỉ thấy Di Chát hai tay chắp tay, đối với hắn hơi cười. Oeng. Trong lúc nhất thời hàn băng cùng hạt cắt lập tức triển khai sân bãi tranh đoạt chiến, hai loại thuộc tính ma pháp lẫn nhau ngươi tranh ta cướp, tranh đoạt bên trong buồng xe không gian, tranh đoạt bên trong vùng không gian này địa bàn. Đa tạ. Di Chát. Dạ Sở đầu tiên là đối với đồng bạn của chính mình nói cảm ơn, đó lấy, này mới nhìn về phía trước người Kai Ama, đưa tay nói, "Tốt, đem cái kia đồ vật giao ra đây đi. Giao ra đây, ta tha cho ngươi khỏi chết. Thế nhưng nếu như ngươi không giao ra, hậu quả đến tột cùng làm sao, ai cũng không nói được." Hội đồng chó săn, các ngươi không nên nghĩ ta đem đồ vật nắm cho các ngươi. Kai Ama giờ khắc này hai mắt đỏ chót, hắn thân là Hắc Ám công hội ma đạo sư, tuyệt đối sẽ không như hội đồng ma pháp người xấu đầu hàng. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Dạ Sở lạnh lùng cười, hắn nói giơ lên chính mình tay, chuẩn bị đối với cả ạ mạ phát động công kích. Ha ha, người sống sót đều là phải làm những gì? Chỉ cần chúng ta còn có một hơi, này các ngươi chút hội đồng chó săn cũng đừng nghĩ đến xính. Để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút tiểu nhân vật quyết tâm. Cả ạ mạ nói, thể nội ma lực điên cuồng phun trào, sức mạnh to lớn làm người chấn động cả hồn phách. Cái gì? Dạ Sở cảm thụ cả ạ mạ sức mạnh cái chán buốc lên một chút mồ hôi lạnh, cái cảm giác này, hắn tuyệt đối sẽ không cảm giác sai, đây là cái tên nhà ngươi, lại muốn tự bạo. Đáng ra sao? Dạ Sở sững sốt, hắn không hiểu, cả ạ mạ tại sao phải làm đến mức độ này? Loại người như ngươi là sẽ không hiểu được. Cái ạ mạ hét lớn một tiếng, đem trong cơ thể mình ma lực trong nháy mắt áp xúc đến một điểm. Không được. Dạ Sở cảm nhận được cái ạ mạ đối với hắn uy hiếp, nếu như hắn chính diện ăn cái ạ mạ đòn đánh này, làm sao cũng đến rách ra bị chút vết thương nhẹ không thể tránh được, hắn nắm tiền lương đi làm, tội gì bởi vì này điểm sự tình bị thương, lập tức lùi về sau một bước, cùng cái ạ mạ kéo dài khoảng cách. Ha ha, ta liền biết. Cái ạ mạ nhìn lùi về sau Dạ Sở lạnh lùng cười, tuy rằng hắn nửa người dưới bị Di Chát tóm chặt lấy, thế nhưng nửa người trên vẫn như cũ tự do, hắn biết mình đã không có bất kỳ hy vọng. Dựa vào thực lực của hắn là không cách nào đem trong tay cây sáo đưa đi. Kết quả là, lập tức giơ tay lên, đem trong tay cây sáo, cũng chính là lũ lạ bị hướng về nặt phương hướng ném đi ra ngoài. Phi tài. Sau đó liền giao cho các ngươi. Cái ạ mạ cười lớn một tiếng, trong lòng hắn rõ ràng, Hắc Ám công hội tương lai không ở ấy xê đoán, ở phi tài. Nguy rồi. Sắc mặt của Dạ Sở đột nhiên biến đổi, hắn biết mình bị lừa. Kết quả là, lập tức tuấn di đến lũ lạ bị trước người, đưa tay hướng về lũ lạ bị chụp tới. Oeng. Nặt lắc người một cái, đi tới trước người Dạ Sở, trên người bùng nổ ra mạnh mẽ hỏa diễm. Một quyền đem Dạ Sở bước lui. Hụ. Dạ Sở lắc người một cái né tránh nạt công kích, chau mày cùng nhau. Đối mặt nạt công kích, hắn đúng là không có bị thương. Là, tuy rằng nạt các loại thực lực của phi tại vừa xa nguyên tắc, thế nhưng Dạ Sở chờ ở hổ ruột cùng tờ diện đặc huấn dưới bồi dưỡng nguyên nọ Dạ Sỉ ẩn sịch, cơ dìm sụp CL giờ thành viên cũng vừa xa nguyên tắc thực lực. Bọn họ ở tờ diện cùng un tờ trợ giúp dưới, đồng dạng mở ra đệ nhị ma pháp nguyên. Thậm chí nói riêng về ma lực mà thôi, giờ khắc này Dạ Sở hoàn toàn không kém thân ở vào thánh thập đại ma đạo sứ ngưỡng. Cơ nạt, lũ lạ bị tới tay. Nặt nhìn Hệ Dạ trừng mắt nhìn. Chương 597, Hắc Ám công hội tương lai, cái kia còn phải xem gì tại. 4. Rõ ràng. Hệ Dạ nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu, biết hết thảy đều ở kế hoạch của bọn họ bên trong. Đáng ghét. Rèn Lân nhìn thấy nhiệm vụ của bọn họ mục tiêu Lũ Lạ Bị đã rơi vào gì tại tay, nhất thời hơi nhướng mày. Giao cho ta. Di Chát cảm nhận được Rèn Lân phẫn nộ, lập tức triệu hoán Hắc Ám, hướng về Nặt chụp tới. Ngươi đang nhìn nơi nào a? Di Chát. Nhưng mà, ngay ở Di Chát thất thần trong ngay mắt, gợn hàn băng trực tiếp đóng băng hắn nửa người. Ngậy. Sắc mặt của Di Chát biến đổi. Hắn biết mình bất cần rồi, thế nhưng là không thể làm gì. Rèn lên ngươi đầu hàng đi. Lũ Lạ Bị đã đến chúng ta gì tài trong tay, dựa theo quy củ, nhiệm vụ này nên do chúng ta gì tài đơn độc hoàn thành. Hệ Dạ mặt hướng Rèn lên, lạnh giọng nói: "Hệ Dạ ngươi không muốn quá đắc ý. Tuy rằng Lũ Lạ Bị xác thực rơi vào trong tay của các ngươi, thế nhưng chúng ta hội đồng ma pháp còn không thua." Rèn lên hừ lạnh một tiếng, cho dù giờ khắc này ngăn cản ở trước người hắn, là Hệ Vạn muội muội vậy thì như thế nào? Có thể được Hệ Vạn quen người, nhất định là hắn Rèn lên gục. "Oeng." Theo rèn lên dứt tiếng, khủng bố ma lực từ hội đồng ma pháp đối với Hắc Ám Ma Đạo Sư công hội đặc công đội trên người mọi người bộc phát ra, cái kia khủng bố ma lực dung trời nhiếp, nguyên bản liền có cực cao thiên phú một đám bọn nhỏ, ở mở ra đệ nhị ma pháp nguyên, mà ở rèn lên không phải người huấn luyện ở dưới, giờ khắc này mỗi người ma lực đều có tiếp cận thánh thập ngưỡng cửa, cũng chính là hệ vạn hệ thống đánh giá 7 cấp cấp độ. Thật mạnh. Lucy bị chính mình sư tỷ Sô Dạ Nổ ma lực uy hiếp đến, giờ khắc này nàng cái chán treo đầy mồ hôi hột, nhìn Sô Dạ Nổ ánh mắt bên trong tràn đầy khó mà tin nổi, nàng chưa bao giờ nghĩ tới vẫn cùng mẹ mình học tập tỉnh linh ma pháp sư tỷ lại có như thế mạnh mẽ. Có điều, nói cách khác, nếu như liền ngay cả Sô Dạ Nổ đều cường đại đến trình độ như thế này, như vậy thân là dù kỳ nọ sư phụ, mẹ của nàng lợi lạ, đến tuột cùng có cường đại cỡ nào đây? Trong lúc nhất thời Lucy cảm giác mẹ của chính mình khắp toàn thân tất cả đều là bí mật. Hừ, nương theo cái kia ma lực bạo phát, hội đồng ma pháp đối với Hắc Ám Ma Đạo Sư đặc công đội mọi người đều là cười đắc ý. Trái lại gì tại bên này, trừ có mang tính áp đảo sức mạnh lệ dạ bên ngoài, thân ở vào 7 cấp cấp độ, chỉ có Nats cùng Gurs hai người, những người khác thực lực tuy rằng cũng không yếu, thế nhưng tổng hợp tố chất rõ ràng không bằng hội đồng bên này. Nhưng mà trước mắt lệ dạ vấn đề lớn nhất là, thực lực của Rèn Lần cũng không thể khinh thường, một thân thiên thể ma pháp từ lâu đạt đến không phải người lĩnh vực. Trong lúc nhất thời, gì tại tuy rằng được Lù La Bì, thế nhưng vẫn là ở thế yếu tình huống. Wen, liền ở đây thế ngàn cân treo sợi tóc, nương theo một trận tiếng nổ vang rền, một bóng người từ trên trời giáng xuống. Cái ạ mà ngươi thật giống như gặp phải nguy hiểm. Nương theo một đạo thanh âm khàn khàn, một vị có màu bạc tóc ngắn người đàn ông trung niên, cong lấy to lớn liêm đao, xuất hiện ở cả ạ mạ trước người. "Ệ gì gọi hội trưởng?" "Ệ sẽ nuẩn ca hệ ạ mạ." Xem nam nhân trước mắt, lộ ra vẻ mặt kích động. Người tới không phải người khác, đúng là bọn họ Hắc Ám công hội sẽ nuẩn hội trưởng, có tử thần xưng hô Ệ gì gọi. Giờ khắc này Ệ gì gọi một thân ma lực bằng bạc. Không nghỉ ngờ chút nào, Ệ gì gọi ma lực đã đạt đến 5 cấp cực hạn cấp độ, bất cứ lúc nào có thể bước vào cấp 6 trình độ, đặt ở Phỉ Ổ Vương quốc giới ma pháp, tuyệt đối xem như là một cường giả. Quan sát toàn bộ Phỉ Ổ giới ma pháp, cũng ít có thể gặp được có thể đánh với hắn một trận người. Đương nhiên, lấy thực lực của Ezigo, đặt ở Phỉ Tại, cùng với hội đồng ma pháp trước mặt chúng nhân liền có chút không đáng chú ý. Ezigo hội trưởng, nơi này chuyện đã xảy ra, ta đã nói rõ với ngươi. Là Phỉ Tại người đã cứu chúng ta. Cái kia nghe đồn là thật sự, Phỉ Tại đúng là Hắc Ám công hội đặt ở Quang Minh giới ma pháp nằm vùng. Ezigo lao đại, kẻ địch quá mạnh mẽ. Dựa vào chúng ta sức mạnh là tuyệt đối không cách nào hoàn thành nhiệm vụ, trước mắt chỉ có nhường Phỉ Tại thay thế chúng ta đi hoàn thành nhiệm vụ. Kai Ama nhìn đến Ezigo, vẻ mặt lo lắng nói, ta biết rồi. Ệ gì gõ nghe cả ạ mà sau, nhẹ nhàng gật đầu. Nơi này chuyện đã xảy ra, ta đã thông qua ngươi ma thủy tinh, xem rõ ràng. Phỉ Tại người a, đi nhanh đi, đi hoàn thành chúng ta Hắc Ám Ma Đạo Sư tâm nguyện đi. Các ngươi mới là Hắc Ám công hội tương lai, chúng ta sẽ đoạn không bằng các ngươi. Cho tới hội đồng ma pháp con hoàng, liền để chúng ta đến giải quyết. Ệ gì gõ nghe cả ạ mà sau, đối với hệ dạ đám người trầm giọng nói. Nội dung vở kịch bắt đầu trở nên càng ngày càng kỳ quái. Lucy nhìn nhiệt huyết sôi trào Ệ gì gõ, đã không biết nên làm gì nhổ nước bọt. Ệ gì gõ, nơi này liền giao cho ngươi. Hệ dạ cho mày, nàng thật sâu nhìn Ezigo một chút, sau đó lắc lắc đầu. Phỉ Tại người nghe, hiện tại lập tức đi theo ta. Hệ dạ nói, trước tiên nhảy xuống đoàn tàu. Với anh, cho tới những người khác. Nương theo nặt cái kia lập loè hỏa diễm một quyền, đại địa trực tiếp bị nổ ra, đem mọi người nhốt lại hạt cắt cùng hàn băng, dồn dập ở nặt hỏa diễm trước mặt hóa thành mảnh vỡ. Đi. Theo nặt dứt tiếng, gật dứt, Leon, Wendy, Gaza cùng với rủ vị ạ, dồn dập nhảy xuống đoàn tàu. Chờ đã, chờ ta. Liên ngay cả Lucy đều ở một tiếng gấp gáp tiếng la bên trong, nhảy xuống đoàn tàu. Trong lúc này, Rèn Lần vẫn đứng tại chỗ không hề nhúc nhích, liền như vậy lặng lặng mà nhìn Ệ Dạ đám người rời đi. "Ệ gì gọ, ngươi cảm thấy chỉ bằng các ngươi có thể ngăn được chúng ta những này hội đồng tinh nguyện sao?" Rèn Lần hoạt động một chút cái cổ phát sinh quạt kẹt tâm thanh, đồng thời đối với Ệ gì gọ hỏi. "Ha ha." Đối với Rèn Lần lời nói, Ệ gì gọ chỉ là lạnh lùng cười. "Lần này đột kích các ngươi, cũng không chỉ có chúng ta sẽ là người. Đến, bọn họ đều đến. Hết thảy Hắc Ám Ma Đạo Sư công hội người đều đến. Chỉ cần hoàn thành này cuối cùng nhiệm vụ, tất cả trả giá đều là đáng giá." Ệ gì gọ dứt tiếng trong ngáy mắt, trên người ẩn có mỗi cái ma đạo sư công hội ký hiệu các ma đạo sư, chen chúc mà vào, lập tức đem toàn bộ đoàn tàu vây quanh nước chảy không lọt. Bọn họ tuy rằng trên người ẩn có khác biệt ký hiệu, thế nhưng là có một cái cộng đồng tên gọi. Vậy thì là Hắc Ám Ma Đạo Sư công hội thành viên. Bọn họ đều là không bị xã hội tán thành rác rưởi, mà hôm nay sẽ là bọn họ những này rác rưởi cuối cùng cao quang. Ngu xuẩn. Rèn lên vẻ mặt bất đắc dĩ, đối mặt xung quanh mấy ngàn vị Hắc Ám công hội ma đạo sư, thần sắc hắn lạnh lùng. Đồng thời giữa bầu trời có mây đen qua lại. Liên để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi là thật thiên thể ma pháp. Rèn lần trong khi nói chuyện bày ra thật thiên thể ma pháp tư thế. Và anh, nương theo một trận nổ vang, có vân thạch từ trên trời giáng xuống. Một bên khác, trên xe ma đạo. Ngậy, Nats, Wendy, Gazelle ba người lên xe trong nháy mắt liền mất đi. Hệ dạ ngồi ở chủ kéo, mấy người còn lại ngồi ở trong đồn xe. Hệ dạ, chúng ta thật sự không cần đi giúp những kia Hắc Ám công hội các ma đạo sư sao? Lucy nơm nớp lo sợ mà nhìn Hệ dạ hỏi. Nàng nhưng là nhìn thấy trước cái kia viên cắt ra bầu trời vẫn thạch, vậy tuyệt đối không phải là loài người có thể chống lại quái vật. Ngươi đang nói cái gì ngốc lời a? Lucy, những kia nhưng là Hắc Ám công hội ma đạo sư, chúng ta thân là Quang Minh ma đạo sư một thành viên, tại sao có thể trợ giúp bọn họ đây? Bọn họ nhưng là kẻ địch của chúng ta a. Hệ dạ ngồi ở chủ kéo đối với phía sau Lucy hỏi. Ai? Bọn họ không phải mới giúp chúng ta thoát vây, còn giúp chúng ta bắt được lũ lạ bị sao? Chúng ta liền như vậy bỏ xuống bọn họ mặc kệ. Không, Trên thực tế trước mắt Hắc Ám Ma đạo sư công hội cùng hội đồng ma pháp lên xung đột, trước mắt chúng ta Phỉ Tài công hội đã là lớn nhất được lợi người. Lẽ nào tất cả những thứ này đều ở hệ dạ trong kế hoạch sao? Lẽ nào hệ dạ vừa bắt đầu chính là như thế kế hoạch, cho nên nàng lợi dụng Hắc Ám Ma đạo sư công hội người sao? Loại này lợi dụng chơi Hắc Ám Ma đạo sư công hội liền ném mất thủ đoạn, cũng quá phản phái đi. Vì lẽ đó đến tột cùng ai mới là Hắc Ám Ma đạo sư công hội a? Lucy nội tâm lón tiếng nổ nước bọt nói. Chương 598, hệ dạ, chỉ cần ta thổi một hồi, các vị liền sẽ lập tức chết đi. Oeng. Nương theo một trận tiếng nổ vang rền, lại là một viên vẫn thạch khổng lồ, kéo cái đuôi dài đằng đẵng từ trên trời giáng xuống. Đùa gì thế? Cái tên nhà ngươi lẽ nào có thể vô hạn sử dụng thật thiên thể ma pháp sao? Một đám các ma đạo sư nhìn cắt ra bầu trời cái kia viên to lớn vẫn thạch, trợn tròn hai mắt, giận dữ hét. Bọn họ là may mắn tránh thoát rèn lần triệu hoán viên thứ nhất vẫn thạch, đối mặt vẫn thạch xung kích sau khi, vẫn như cũ còn duy trì nhất định sức chiến đấu người, có thể nói, trước mắt còn đứng người đều là phi ổ vương quốc Hắc Ám Ma đạo sư công hội bên trong đỉnh tiêm tồn tại, vương bài bên trong vương bài. Nguyên bản ở những này tà ác Hắc Ám công hội ma đạo sư xem ra, cho dù rèn lần là cái kia thánh thập đại ma đạo sư, ở sử dụng loại này làm trái thiên lý ma pháp sau khi, ít nhiều gì nên cũng sẽ có nhất định suy yếu, nhưng mà không như mong muốn, bọn họ chỉ có điều có một tia do dự, giữa bầu trời liền truyền đến viên thứ hai vẫn thạch phá không tiếng nổ vang rền. Ngu không thể nói, truyền thừa hệ vạn đại ca thiên thể ma pháp ta, nếu như liền trình độ như thế này đều không làm được, cái kia chẳng phải là rơi hệ vạn ca tên gọi. Ngã xuống đi, rơi dụng đi, trốn trong cống thoát nước những con chuột yêu. Nhớ kỹ, ở trên thế giới này, các ngươi muốn quang minh chính đại sinh hoạt, hoặc là nương nhờ vào hội đồng ma pháp Ezra, hoặc là gia nhập Phỉ Tài. Rèn lên đối mặt một đám hắc ám công hội các ma đạo sư chất vấn, cười lạnh một tiếng. Đối với những này cũng không dự định hướng hội đồng ma pháp Ezra cống lên, cũng không có ý định gia nhập Phỉ Tài. Đối với phỉ ổ vương quốc giới ma pháp, có thể nói là không có chút ý nghĩa nào tồn tại. Rèn lần ra tay không hề gánh nặng trong lòng, có thể nói là không chút nào mềm tay, cũng không có bất kỳ gánh nặng trong lòng. Hỗn đản, ngươi không muốn quá đắc ý. Lũ lạ bị đã rơi vào gì tại trong tay, thắng lợi cuối cùng không phải các ngươi hội đồng ma pháp, thắng lợi là chúng ta Hắc Ám Ma đạo sư công hội. E gì gõ cắn chặt răng quan, đối với rèn lần giận dữ hét. Ha ha. Rèn lần đang nghe e gì gõ sau, chỉ là lạnh lùng cười. Đón lấy hắn nhẹ nhàng tuốt mở tay áo của chính mình, lộ ra hắn trên cánh tay một viên dấu ấn, cái kia dấu ấn dường như một con bay lượn ở chân trời cự long, lại như là dương cánh bay lượn với thế gian yêu tình. Hả? Trong lúc nhất thời, hết thảy Hắc Ám Ma đạo sư công hội mọi người, tất cả đều sững sờ ở tại chỗ, ánh mắt của bọn họ bên trong tràn đầy khó mà tin nổi. Không biết các vị, đem trong tay các ngươi lũ lạ bị, là dành cho cái nào phi tại? Rèn lên mặt mỉm cười, đối với một đám Hắc Ám công hội các ma đạo sư, lên tiếng dò hỏi. Không thể. Làm sao có khả năng? Tuyệt đối không thể. Giờ khắc này có tử thần tên ẹ gì gò, nhìn rèn lên cánh tay nhỏ trên lưng ký hiệu, đầy mặt thống khổ, không ngừng gào thét. Hắn không tin, hắn không thể tin tưởng, hắn là nhận ra rèn lên cánh tay nhỏ trên lưng ký hiệu, thế nhưng chính là bởi vì như vậy, vì lẽ đó hắn mới không thể tin tưởng. Tại sao? Tại sao ngươi cũng là gì tại công hội một thành viên a? Ẹ gì gò cuồng loạn, đối với trước mặt rèn lên giận dữ hét. Như vậy ta một lần nữa giới thiệu một chút chính mình tốt. Ta là ma đạo sư công hội gì tại phân hội hội đồng ma pháp Ezra Gelin, mời mọi người chỉ giáo nhiều hơn. Đồng thời cũng cảm tạ các vị, đem lũ lạ bị hoàn hảo không chút tổn hại giao cho đến chúng ta gì tại trong tay. Xét thấy này, ta có thể lấy ta hội đồng ma pháp Ezra thân phận nghị viên vì là các vị đảm bảo. Nhưng các vị có thể được nhất định giảm hình phạt. Gelin chắp tay sau lưng, đối với Ezra gò, cùng với còn sót lại một đám phỉ ổ vương quốc Hắc Ám Ma đạo sư công hội các tinh anh, cười tự giới thiệu mình. Hỗn đản. Giờ khắc này Gelin đem lời nói đến chỗ này, Ezra gò đám người sao lại còn không rõ, bọn họ biết, bọn họ bị lợi dụng, bị nam nhân trước mắt cho lợi dụng. Không, bọn họ bị hệ dạ, bị gì tài cho lợi dụng. Đối với này, lửa giận đã tràn ngập ở Ezra gò đám người trong nội tâm. Ezra gò đám người nổi giận gầm lên một tiếng, tay cầm vũ khí, nhanh chóng hướng về Gelin vọt tới. Ha ha. Gelin đối mặt trước mắt mọi người chỉ là lạnh lùng cười, sau đó phất tay, dùng ra chính mình sở trường ma pháp. Ở thất tỉnh mưa ánh sáng dưới, được trừng phạt đi. Rèn lên dứt tiếng, giữa bầu trời lập tức xuất hiện bảy viên dường như ngôi sao như thế, sáng lên lấp lóa ma pháp trận. Lúc nào viết lên? Một đám Hắc Ám Ma đạo sư công hội người, nhìn không chung lòng lánh ma pháp trận, biến sắc mặt. Ở các ngươi nói chuyện cùng ta thời điểm. Rèn lên mỉm cười hồi đáp. Oanh. Không chờ mọi người suy nghĩ nhiều, cái kia mưa ánh sáng liền mang theo vô tận tiếng xé gió, từ trên trời giáng xuống, đem một đám Hắc Ám công hội các ma đạo sư dồn dập đánh rơi trên đất. Đáng ghét. Rõ ràng bọn họ chỉ cần lại tiến lên trước một bước, là có thể chạm được Rèn lệnh, thế nhưng chính là bước cuối cùng này, đối với bọn hắn tới nói nhưng dị thường khó khăn. Gặp lại, chư vị. Rèn lên mặt mỉm cười, đưa tay ra, đối với trước mặt mọi người nhẹ nhàng lay động. Oeng. Cùng lúc đó, giữa bầu trời, cái kia vẫn thạch rốt cục hạ xuống. Oeng. Nương theo một đóa hoa lệ đám mây hình ấm, từ mặt đất bốc lên, vạn vật hạch bình. Thời khắc này Hắc Ám Ma đạo sư công hội, cái kia thẳng tắp sống lưng đứt đoạn mất, cùng bọn họ cái kia thẳng tắp sống lưng một đoạn đứt rời, còn có những Hắc Ám Ma đạo sư này công hội tín niệm trong lòng. Bọn họ làm sao cũng không thể nào tưởng tượng được, bọn họ vì đó trả giá tất cả, đánh bạc tất cả tồn tại. Cái thứ ở trong truyền thuyết Hắc Ám Ma đạo sư công hội Phỉ Tài, lại cùng hội đồng ma pháp Ezra là người một nhà. Ở trên thế giới này lớn nhất Hắc Ám, cùng nhất lấp loé ánh sáng, từ vừa mới bắt đầu, chính là một nhà. Kết thúc. Nương theo từng trận lăn lộn bụi mù, Gelin lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Nột. Gelin. Sau đó chúng ta phải làm sao a? Xuyên rất mát mẹ sổ dạn nổ, lợi dụng tinh linh lực lượng, ngăn trở xung quanh bụi mù, sau đó trên mặt mang theo khó chịu mà nhìn Gelin hỏi. còn có thể làm thế nào? Nhiệm vụ của chúng ta đã kết thúc. Bất kể là Lulabi, vẫn là Hắc Ám Ma đạo sư công hội mọi người, đều đã chiếm được thích đáng giải quyết, là thời điểm trở lại. Rèn lần nghe Sổ Gia Nộ sau, cười ha hả hồi đáp. Ha, liền như thế trở lại. Sổ Gia Nộ nghe vậy, thần sắc lộ ra mấy phần khó chịu. Đương nhiên, Rèn lần nhẹ nhàng gật đầu, đối với Sổ Gia Nộ không tỏ rõ ý kiến. Lẽ nào Rèn lệnh, ngươi liền bỏ mặc Hệ Dạ nàng như vậy ngông cuồng tại trước mặt chúng ta hung hăng sao? Sổ Gia Nộ sắc mặt không thích, tựa hồ dự định tiếp tục đi tìm Hệ Dạ tiểu đội phiền phức. Cái kia ngoài ra, chúng ta còn có thể làm thế nào? Ngươi đánh thắng được Hệ Dạ sao? Rèn lần nghe Sổ Gia Nộ sau, cười này hỏi. Ngậy. Sổ Gia Nộ nghe vậy, thân thể khẽ run lên, chính như Rèn lần nói tới, nàng xác thực đánh không lại Hệ Dạ. Hừ, đều do Hệ Vạn bất công mà. Rõ ràng lúc sớm nhất, Hệ Dạ cùng ta cũng là ở sàn sàn với nhau. Đột nhiên nhân gia liền đánh không lại nàng mà. Sổ Gia Nộ thở phì phò hô, nguyên bản tính cách của nàng chính là loại kia thuần thuần việc vui người, thích xem náo nhiệt không chê lớn chuyện người. Đặc biệt là thích xem đến Hệ Vạn, đối mặt bên người một đám nữ tính cảm thấy mệt mỏi dáng vẻ, sau đó nàng liền bị Hệ Dạ uy hiếp. Ở sau đó, Sổ Gia Nộ liền phát hiện, chính mình căn bản không phải là đối thủ của Hệ Dạ. Như Mô Sổ Gia Nộ vẫn đang tìm kiếm buồn nôn Hệ Dạ cơ hội, trước mắt nàng sở dĩ kiến nghị tiếp tục đi tìm Hệ Dạ đám người phiền phức, kỳ thực không có bất cứ lý do nào, hoàn toàn là vì việc công trả thù riêng. Là, bọn họ hội đồng ma pháp đặc công đội các chiến sĩ, thích nhất làm sự tình chính là việc công trả thù riêng, tham món lợi nhỏ, còn có lấy công nhu tư. Các ngươi cảm thấy ta nói có đúng không? Sổ Gia Nộ nói, còn không quên cùng xung quanh đội hữu hỏi. Chỉ thấy Sổ Gia Nộ điềm đạm đáng yêu, còn không quên hướng về các đồng đội chấp nàng cái kia sóng câu tâm thần người, nước long lanh mắt to. Trở về ngủ. Đáng tiếc, Sổ Gia Nộ các đồng đội thực sự quá hiểu Sổ Gia Nộ, kết quả là từng cái tất cả cũng không có cho Sổ Gia Nộ mặt mũi ý tứ. Chương 599, Hệ Dạ, chỉ cần ta thổi một hồi, các vị liền sẽ lập tức chết đi hay. Nhiệm vụ hoàn toàn, mở ra tan tầm. Trong đám người tốc độ nhanh nhất, am hiểu cấp tốc ma pháp, cùng với không gian ma pháp Dạ Sở, ngáp một cái, chuẩn bị trở về hội đồng, nói trắng ra bọn họ chỉ có điều là một đám nắm tiền lương, cho người làm công mà thôi, mở ra tan tầm, liền tốt. Dạ Sở biết rõ ở trên thế giới này, làm việc không muốn quá nghiêm túc, ở trên thế giới này không thiếu người đàng hoàng chỉ có thể làm hiệp sĩ đồ vỏ, vẫn là ba phải cái nào cũng được đến tốt. Kỳ Nana, tiếp thông tin a. Ta làm đã rất hoàn mỹ. Là Ly ông quá tuổi. Ngươi đừng không để ý tới ta a. E gì không có thời gian để ý tới Sổ Gia Nộ, hắn cùng Sổ Gia Nộ, Dạ Sở đám người có thể không giống nhau, hắn là có lao bà người. Liền coi như chúng ta đánh lén gì tại, đoạt lại Lulabi, có thể được chỗ tốt gì đây? Căn bản không có bất kỳ chỗ tốt nào. Vì lẽ đó Sổ Gia Nộ chan, chúng ta vẫn là trở lại đi. Huống hồ ta còn hẹn, dù Dạ tiên sinh đồng thời thảo luận ma pháp. Vì lẽ đó nếu như Sổ Gia Nộ chan cố ý muốn đi chiến đấu, vậy không thể làm gì khác hơn là Sổ Gia Nộ chan một người đi. Di chát hai tay chắp tay, đối với Sổ Gia Nộ nhẹ nhàng cười. Hô, hô, hô. Mặt bẹt ôm chính mình thảm lông, đã bắt đầu không coi ai ra gì ngủ say như chết. Này, mấy người các ngươi, thực sự là tức chết ta rồi. Sổ Gia Nộ nhìn chính mình đội hưu tức giận mắng một tiếng, nói xong rồi, các nàng ngũ ma nhai con vĩnh viễn không rời không bỏ đây. Quay đầu lại đều là lừa người. Đi. Rèn lên nhìn trước mắt một màn, nhẹ nhàng cười, lập tức nhanh chân về phía trước. Nha. Theo Rèn lên rời đi, bất kể là nhìn như ngủ say mặt bẹt, vẫn là đang cùng bạn gái gọi điện thoại gì, hay hoặc là Dạ Sở cùng Di chát, đều theo sát Rèn lên phía sau, xa xa rời đi. Chỉ có chỉ để lại Sổ Gia Nộ một người đứng tại chỗ, nàng nước long lanh trong đôi mắt to, tất cả đều là hoa nước vẻ, liền như vậy nhìn tới rời đi mọi người nhưng không có nửa điểm biện pháp. Đáng ghét, hỗn đản, tức chết ta rồi. Cuối cùng, Sổ Gia Nộ cũng chỉ có thể nhấc lên bản thân bàn chân nhỏ, trên mặt đất dùng sức chà chà. Tiếp đó, đuổi theo Rèn lên đám người rời đi, chính như Rèn lên nói tới, nàng một người có thể đối phó không được Hệ Dạ. Toàn bộ đặc công trong đội, chỉ có Rèn lên có thể đối kháng chính diện Hệ Dạ. Nói cho binh sĩ, đi ra thu thập tàn cục. Rèn lên một bên hướng về phía trước đi đến, vừa hướng phía sau mọi người nói, được Rèn lên dặn dò sau, Di Chát lập tức móc ra viễn trình thông tin thủy tinh, chuẩn bị thông báo hội đồng ở phụ cận đóng quân bộ đội, đem hết thể chiến bại Hắc Ám Ma đạo sư công hội các ma đạo sư nhốt vào ngục giam bên trong. Đến đây, phi ổ vương quốc Hắc Ám Ma đạo sư công hội sự kiện, cùng với lũ lạ bị sự kiện, xem như là tạm thời có một kết thúc. Cũng không có. Một bên khác, một chiếc to lớn ma đạo 4D xe chính đang vùng hoang dã lên chạy băng băng. 4D xe bên trong, Nax, Gaza còn có hẹn đi ba người, lại một lần ngã xuống đất ngất đi. Không gian nho nhỏ bên trong, thân thể Trần Trùng Ly ông, mặc quần lót chính đang đối đầu. Mà Lucy còn có rủ vì ạ hai người chính ôm hai chân, sắc mặt đỏ chót tiên lặng ngồi ở xe trong khoang. Vì lẽ đó, ta tại sao muốn cùng này hai tên biến thái ngồi ở đồng nhất chiếc bên trong buồng xe a? Ta đến cùng là tạo cái gì người ta? Sắc mặt của Lucy đỏ chót, bất kể là Gus cũng tốt, vẫn là Leon cũng tốt đều khoảng cách hắn quá gần một ít. Này, Leon, cho ta đem ý phục mặc tốt, lại ra công hội a. Hỗn đản, ngươi thực sự là một điểm tố chất đều không có. Gus nhìn Leon, ánh mắt mang theo vài phần xem thường, nổi giận nói, ha, ngươi có tư cách nói như vậy ta sao? Nói theo ngươi xuyên y phục như thế. Ly ông nghe rồi sau, ánh mắt xem thường, tức giận nói. Cái gì? Gây go. Ta lại không biết lúc nào, đem y phục cởi. Lucy, ta đến tột cùng là lúc nào cởi y phục. Gus nghe Ly ông sau, túi đầu nhìn lại, nhìn mình trần trụi thân thể, biến sắc mặt, hắn này mới phát hiện mình dĩ nhiên bất chi bất giác, lại cởi y phục. Kết quả là, Gus không thể làm gì khác hơn là đối với Lucy hỏi. Không. Ngươi tử vừa mới bắt đầu chính là như thế đi ra công hội. Lucy nghe vậy, nổ nước bọt nói: "Đáng ghét, hắn là ta chúng cái gì nguyên rủa?" Sắc mặt của Gorgeous hoảng loạn, thống khổ nói: "Có thể ngươi chỉ là đơn thuần biến thái mà thôi, chỉ là chính ngươi không có phát hiện, hoặc là nói ngươi không dự định tin tưởng đây là sự thực." Lucy nghe Gorgeous sau, trầm mặc một chút, tiếp tục nổ nước bọt nói: "Gorgeous đại nhân tuyệt đối không phải biến thái. Đáng ghét tiểu tam, lại gây xích mích ta cùng Gorgeous đại nhân cảm tình, không thể tha thứ." Dù vị ạ trong tay cắn khăn tay, căm tức Lucy, không ngừng tự lẩm bẩm: "Ngậy." Có thể là bởi vì dù vị ạ nghĩ linh tinh thanh âm không nhỏ, đồng thời Lucy lại đối với phương diện này khá là mẫn cảm duyên cớ, Lucy đem dù vị ạ là một chữ không rơi xuống đất nghe vào trong lỗ tai. "Tốt, nguy hiểm. Cái này nữ hài thật là nguy hiểm. Tại sao công hội bên trong liền không thể triệu tập một điểm người bình thường đây?" Lucy nghe dù vị ạ lời nói, thân thể hơi rung lên, yên lặng nổ nước bọt nói: "Ha ha, Lucy cùng Gorgeous có một chân." "Kiệt kiệt kiệt, Lucy, ngươi cũng không muốn để cho ta đem ngươi cùng Gorgeous có một chân sự tình nói cho nạt đi. Trừ phi ngươi sau này mỗi ngày cho ta dâng lên cá ướp muối, bằng không." Lúc này, Hạ tỷ cũng lộ ra nụ cười vui vẻ, hắn đối với Lucy mặt lộ vẻ mỉm cười, sau đó lộ ra giảo hoạt vẻ mặt, nhỏ giọng nói: "Ngậm miệng đi, ngươi này con nướng ngẩn mèo." Lucy nghe Hạ tỷ sau, tiện tay từ Hạ tỷ trong túi đeo lưng móc ra cá ướp muối, sau đó nhét vào Hạ tỷ trong miệng, ngăn chặn này con ngớ ngẩn mèo miệng. "Các ngươi đều là ngớ ngẩn sao?" Lý ông lúc này nhìn Lucy, gật gật, Hạ tỷ, chu so với hắn các loại mọi người, đống nhiên cười nói: "Liên quan với điểm ấy, ngươi không có tư cách nói chúng ta đi." Lucy nghe Lý ông sau, nàng xoay người, nhìn Lý ông trần trụi thân thể, khỏe mắt hơi co, tức giận hỏi: "A, ta làm sao có khả năng không có tư cách ta? Dù sao ta nhưng là công hội bên trong duy nhất người bình thường." Đối với này, Lý ông chỉ là gãi gãi sau gáy, đón lấy nhẹ giọng nói: "Nói mỏ, công hội bên trong duy nhất người bình thường là ta." Lúc này, Gorgeous đánh gãy Lý ông lời nói, cả giận nói: "Không sai là Gorgeous đại nhân." Dù vì ạ tán thành Gorgeous lời nói, nâng Gorgeous chân thối: "Không không không, các ngươi đều không phải người bình thường." Lucy nghe bên trong buồng xe một đám biến thái tiếng ồn ào, cảm giác mình đặc biệt đầu lớn. Nàng đột nhiên có chút ước ao lên, Nats, hẹn đi cùng với gã dẻo những này các diệt long ma đạo sư, cùng những này biến thái chờ ở một cái bên trong buồng xe, còn không bằng té xỉu tính đây. "Mọi người tốt nhất, ta muốn gia tốc." Giữa lúc, Lucy cảm thấy đầu lớn thời điểm, ma đạo bốn đi xe trong buồng lái, đột nhiên truyền đến một đạo nhẹ nhàng khoan khoái âm thanh. "Ngậy." Lucy nghe được thanh âm này, thân thể hơi cứng đỏ, nàng đều quên, cái này ma đạo sư nhưng trên xe không nhân loại bình thường, còn có một cái đây. "Oeng." Nương theo ma đạo bốn đi xe tiếng động cơ nổ âm thanh, ở hệ giả cái kia vô tận ma lực thôi thúc dưới, cùng với tinh xảo kỹ thuật lái dưới, bốn đi xe dường như dọc kẹt như thế, thẳng tắp đi tới mà đi. "Quá, quá nhanh đi." Cùng lúc đó, bốn đi xe lên Lucy phát sinh từng trận kêu rên âm thanh. "Vụ." Cũng chính là ở Lucy đám người, hai tay vững vàng mà cầm lấy bốn đi xe bên trong tay vịn, chỉ lo nhóm người mình bị hệ giả tăng tốc độ, bỏ rơi đi thời điểm. Ở mọi người không có chú ý trong góc, cái kia cũng không có người tỉnh lại Lù Labi, tựa hồ sáng lên quỷ dị ánh sáng. Cái kia ba con mắt, lập lòe u màu tím khủng bố chú lực. Đương nhiên loại cấp bậc này chú lực, cũng chỉ là so với như thế ma đạo sư, hoặc là người bình thường tới nói khá là khủng bố. So với bốn đi xe lên, một cái nào đó say xe mất mặt cuối cùng ác ma tới nói, quả thực không muốn quá yếu một ít. "Oeng." Liên như vậy, cái kia bốn đi xe, ở hệ giả mỉm cười, bên trong buồng xe lũ sỉ kêu rên lên dưới, Lù Labi lấp lóe dưới, hướng về Phỉ Ổ Vương quốc, ma đạo sư công hội hội trưởng hội nghị biệt thự, đi tới mà đi. Chương 600, hệ dạ, chỉ cần ta thổi một hồi, các vị liền sẽ lập tức chết đi ba. Vào đêm, đầy trời ngôi sao lấp lóe. Phỉ Ổ Vương quốc ma đạo sư công hội hội trưởng hội nghị biệt thự. Không nghi ngờ chút nào, địa điểm vẫn như cũng là bờ lùn tỷ gạ sật hội trưởng bốt cung cấp, hết cách rồi, kẻ này là thật sự có tiền. Toàn bộ Phỉ Ổ Vương quốc, thậm chí toàn bộ Isga đại lục, đâu đâu cũng có hắn bất động sản. Có câu nói, hai tử cùng tiền của nữ nhân, vẫn là tốt kiếm. Dù sao nam nhân như thế trong tay không tiền. Phỉ Ổ Vương quốc hội trưởng hội nghị bên trong đại sảnh, một đám các hội trưởng quay quanh ổ chuột, một bộ lấy ổ chuột như thiên lôi sai đầu đánh đó dáng vẻ. "Chư vị, bình tĩnh. Chúng ta Phỉ Tại, tuy rằng mạnh mẽ, chính là Phỉ Ổ Vương quốc, thậm chí Isga đại lục mạnh mẽ nhất ma đạo sư công hội. Thế nhưng công hội chúng ta người, làm người thân thiện, thích làm vui người khác, lấy giúp người làm niềm vui, đều là một đám lương thiện hảo hải tử. Vì lẽ đó chư vị không cần sốt sắng, không phải sợ. Chúng ta Phỉ Tại không phải ác ma, sẽ không ăn mọi người." Ổ chuột nhìn trước mặt đám này đối mặt với hắn vô cùng sốt sắng ma đạo sư công hội các hội trưởng, chỉ là nhẹ nhàng cười. "Bọn họ Phỉ Tại công hội, đều là một đám lương thiện hạng người. Xưa nay không làm bắt nạt người sự tình. Ngài nghe một chút ngài đến tột cùng nói cỡ nào nông cạn lời nói. Chính là làm người có thiện, thích làm vui người khác, lấy giúp người làm niềm vui. Nay cùng gì tài có nửa mao tiền quan hệ." Một đám Phỉ Ổ Vương quốc công hội các hội trưởng đang nghe ổ chuột sau, dồn dập âm thầm nổ nước bọt lên. Bọn họ sâu sắc hoài nghi, ổ chuột sợ là mất trí, mới có thể nói ra như vậy chỉ không biết xấu hổ lời nói. Phỉ tài này năm chữ bên trong, đơn lấy ra thế nhưng đều còn tốt, bao quát yêu cái chữ này, hiện tại cũng là một cái trung tính, không có nghĩa xấu chữ, thế nhưng làm năm chữ tụ lại cùng nhau thời khắc, vậy thì triệt triệt để biến thành một câu lời mắng người, mà ở Phỉ Ổ Vương quốc sao, thậm chí toàn bộ Isga đại lục đều lưu truyền rộng rãi. Phỉ tài cái từ ngữ này đại chỉ những kia coi trời bằng vùng, không đem quy tắc nhìn ở trong mắt ngông cuồng đồ. "Thỉnh chư vị yên tâm, chỉ cần ta ổ chuột còn ở Phỉ Tại một ngày, ta vẫn là Phỉ Tại công hội hội trưởng, chúng ta Phỉ Tại liền vĩnh viễn là chư vị đồng bọn." Ổ chuột nói, phát sinh ý nguyện vĩ đại, hắn thân là Phỉ Tại công hội hội trưởng, đem lấy mình làm gương, đem nâng lên vai bên trên to lớn trách nhiệm, vì là Phỉ Ổ Vương quốc, vì là Isga đại lục, vì là toàn bộ ẻ Atlant thế giới nhất cống hiến. Oeng. Cũng chính là ổ chuột dứt tiếng trong ngáy mắt, nương theo một trận tiếng nổ vang rền, một chiếc ma đạo 4 đi xe liền như vậy va nát bốp hội trưởng biệt thự vách tường, thẳng lái vào hội trưởng hội nghị trong đại sảnh. Ngậy. Trong lúc nhất thời, bất kể là phỉ ổ vương quốc một đám ma đạo sư công hội các hội trưởng, vẫn là ổ chuột, cũng hoặc là chính một người đứng ở trong góc nhỏ, nhanh chóng cắn nát nệ vạn, tất cả đều hướng về cái kia ma đạo 4 đi xe nhìn lại. Thật lễ. Chính khi mọi người nghi hoặc thời khắc, võ trang đầy đủ hễ dạ, từ 4 đi xe lên đi xuống, nàng áo giáp trước ngực ấn có gì tài ký hiệu, là mê người như vậy hiển nhiên, như vậy nhường người mê ly. Cho tới, làm vì ổ vương quốc một đám ma đạo sư công hội các hội trưởng, nhìn thấy cái kia ký hiệu trong nháy mắt tất cả đều sững sờ ở tại chỗ. Không tốt. Gì tài công hội rốt cục dự định xuống tay với chúng ta. Nghiệp chứng A. Chúng ta đến tột cùng làm sai chuyện gì? Ôi chút ngươi không phải nói, chỉ cần ngài đảm nhiệm hội trưởng, gì tài liền tuyệt đối sẽ không sàng bậy sao? Vì ổ vương quốc một đám to to nhỏ nhỏ ma đạo sư công hội các hội trưởng, nhìn ổ chuột lớn tiếng chất vấn. Nhưng mà, giờ khắc này không chỉ là đám này ma đạo sư công hội các hội trưởng cảm thấy một bức, liền ngay cả ổ chuột bản thân cũng trên mặt mang theo vẻ nghi hoặc, hắn nhẹ nhàng xoa xoa chính mình trong râu, suy nghĩ làm sao đến tròn trước mắt cục diện. Xin lỗi, chư vị, kỳ thực ta đã không phải gì tại công hội hội trưởng, hệ vạn mới là gì tại công hội hội trưởng. Vì lẽ đó sau đó gì ta hiểu đối với mọi người làm cái gì, đều không có quan hệ gì với ta. Đúng không? Hệ vạn, ổ chuột sơ lược làm suy nghĩ sau khi hắn nghĩ tới một cái tuyệt diệu điểm quan trọng. Không sai, hắn xác thực đáp ứng rồi trước mắt đám này các ma đạo sư, chỉ cần hắn vẫn là gì tài công hội hội trưởng, thì sẽ không đối với những người này động thủ. Thế nhưng đây là có một cái tiền đề là hắn đến là gì tài công hội hội trưởng mới được. Như vậy thay lời khác tới nói hắn không phải gì tài công hội hội trưởng, không phải có thể không kiêng kỵ mà động thủ sao? Tuy rằng ổ chuột không rõ ràng lệ dạ đến tột cùng là vì muốn làm gì, thế nhưng không trở ngại ổ chuột nhường tình cảnh hướng về đối với gì tài công hội có lợi phương hướng đi tới. Thậm chí ở ổ chuột nói xong sau khi còn không quên hướng về hệ vạn trừng mắt nhìn, đồng thời nhìn bên trong góc hệ vạn hỏi. Giờ khắc này ổ chuột lời nói có hai cái ý tứ. Cái thứ nhất là hệ vạn đây là mọi người gây ra sự tình, ngươi đến chủ trì cục diện. Cái thứ hai ý tứ là nhường hệ vạn giải thích một chút, hệ vạn nhường hệ giả đến tuột cùng là vì cái gì. Nhưng mà đáng tiếc là hệ vạn giờ khắc này một mặt một bức, hắn cũng không biết đến tuột cùng phát sinh cái gì. Kết quả là hệ vạn đầu tiên là bình tĩnh mà đem bổ xuống đến bánh gạ tô để vào trong miệng, sau đó dùng mê man ánh mắt hướng về ổ chuột sơ lược không thể tra, lắc lắc đầu. Hả? Trong lúc nhất thời, ổ chuột trong nháy mắt hiểu rõ ra, chuyện này dĩ nhiên cùng hệ vạn cũng không có bất cứ quan hệ gì, hệ vạn cũng không rõ ràng đến tuột cùng phát sinh cái gì. Đối với này, ổ chuột cao mày, nhìn về phía hệ dạ, tựa hồ chờ đợi hệ dạ cho nàng một cái giải thích. Vâng. Cùng lúc đó, hệ dạ đi tới 4 đi xe trước cửa lớn, đẩy ra 4 đi xe toa xe cửa lớn, sau đó đem bên trong buồng xe mọi người tất cả đều lôi đi ra. Sống sót. Theo hệ dạ đem 4 đi xe bên trong buồng xe một đám các ma đạo sư từ bên trong buồng xe nâng mà xuống. Đã đầu óc choáng váng Lucy, hai mắt trắng dã, miệng lớn mà tham lam thở hổn hển gian phòng bên trong mới mẹ không khí. Là, Lucy cũng say xe, nàng có điều mới vừa ở trong nội tâm phát sinh ước ao nặt đám người có thể té xỉu, không cần tiếp thu trong nhà tỉnh thần ô nhiễm, sau đó ngay ở hệ dạ cái tia tài năng như thần xe ký dưới, hôn mê bất tỉnh. Ngươi nên chính là Lucy đúng không? Gật dự, Leon, Wendy, Gazelle, còn có Nuts, cùng với hệ dạ. Này các ngươi là tạo thành ma đạo sư tiểu đội. Ôi chút nhìn vóc người đầy đặn, thanh xuân mỹ lệ, có một đầu mang tính tiêu chí biểu trưng tóc vàng Lucy, hai mắt hơi híp lại, tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhìn Lucy đám người hỏi. Ngài là? Lucy nhìn trước mắt vị này quen mặt lão giả, cũng chính là ổ chuột, nghi hoặc hỏi. Ha ha, chúng ta vẫn là lần thứ nhất gặp mặt. Ta là gì tài công hội đương nhiệm hội trưởng, ổ chuột. Ổ chuột nghe Lucy sau, cười ha hà nói. Ngài chính là ổ chuột hội trưởng. Quá tốt rồi. Là cái người bình thường đây. Lucy nghe ổ chuột sau, đầu tiên là sững sờ, đón lấy hưng phấn nói. Quá khó khăn, thật sự quá khó khăn. Nàng rốt cục ở gì tài công hội, gặp phải một người bình thường. Ha ha, ổ chuột nghe Lucy sau, chỉ là nhẹ nhàng cười, không hề nói gì. Ổ chuột hội trưởng sự tình là như vậy. Lucy cũng không phí lời, lập tức nhìn ổ chuột, cũng chính là Lucy trong mắt gì tài công hội bên trong, cùng đáng yêu hẹn đi đều bằng nhau, chỉ hai người bình thường, thao thao bất tuyệt giảng giải lên chuyện đã xảy ra. Hệ Văn ca. Cùng lúc đó, hệ giả trực tiếp khóa chặt trong hội trường hệ vạn, nàng đi tới trước người hệ vạn, mặt mỉm cười chào hỏi. Sự tình, ta biết đại khái. Các ngươi làm không tệ. Hệ vạn nhìn hệ giả cài ở bên hông cây sáo, lập tức nghĩ tới điều gì. Hắn này mới nhớ tới đến, ở Lucy gia nhập gì tài sau khi, cùng sẽ hệ giả đám người tạo thành mạnh nhất tiểu đội, sau đó đi giải quyết sẽ dẹp sáng tạo ma pháp, khúc hát du lù lạ bị sự tình. Tuy rằng trước mắt hệ giả thành lập tiểu đội nhân viên cùng nguyên tắc bên trong có chút không giống, mà hệ giả nhìn rằng dấp, hệ giả thành công tử sẽ đoạn trong tay cướp đi lù la bi, có điều đại thể tình huống, hệ vạn vẫn là có thể đoán được. Nguyên lai hệ vạn ca người đã biết rồi. Hệ giả nghe hệ vạn sau, đầu tiên là sững sờ, sau đó lộ ra quả nhiên biểu tình như vậy. Ha ha, nói chung khổ cực các ngươi, tất cả đều tới dùng cơm đem. Chương 601, hệ giả, chỉ cần ta thổi một hồi, các vị liền sẽ lập tức chết đi bốn. Ngày hôm nay hết thảy ẩm thực tất cả đều miễn phí, chi phí tính ở cái khác ma đạo sư công hội hội trưởng trên đầu. Hệ vạn đầu tiên là vô vô hệ dạ đầu nhỏ, sau đó đối với nặt đám người lớn tiếng mà nói. Ăn cơm, ăn cơm. Chúng ta đến nhiều lần xem ai ăn nhiều lắm. Mới vừa tỉnh táo nặt, vừa nghe đến có thể ăn cơm, lập tức đem lữ đồ bên trong hết thẻ không vui quên sạch sành xanh, hướng về bàn ăn chạy đi. Ai muốn cùng ngươi so với A? Gã reo nghe vậy, cái chán gân xanh căng thẳng. Không sai, ta mới không để ý loại này thi đấu đây. Gật đồng dạng khỏe mắt co lại. Chỉ là, tuy rằng gã giật cùng gật ngoài miệng dường như dửng dưng như không dáng vẻ, trên thực tế động tác hoàn toàn không thể so Nuts làm đến chậm. Kẻ nhạt. Lý ông nhìn chạy gật Nuts, còn có gã giật xem thường cười. Đương nhiên không phải hắn không muốn cùng mọi người đồng thời thi đấu, chỉ là thân là băng chỉ tạo hình ma đạo sư hắn, sức ăn thật không có gật Nuts còn có gã dẻo này ba cái giết chết hệ thùng cơm ma đạo sư ăn nhiều lắm. À ha ha. Nuts ca hắn thực sự là tỉnh thần đây. Hoẹn đi nhẹ nhàng cười, đồng dạng hướng về bàn ăn đi đến. Hừ. Một đám ngu ngốc. Chặt lệ trước sau như một tác miệng. Mà một bên khác, một đám ma đạo sư công hội các hội trưởng, giờ khắc này đang một mặt khiếp sợ nhìn gì tài công hội ma đạo sư tiểu đội. Nắm giữ một thân một mình công phá một tòa thành trì chiến kỷ, khống chế hỏa chỉ diệt long ma pháp hỏa long nuts. Cả người cứng rắn như sắt thép, tất cả kiếm sĩ kẻ địch, thiết long gà dẻo. Bầu trời vũ nữ, nắm giữ đã thất lạc khôi phục ma pháp, có thể nói mạnh nhất phụ trợ thiên chi diệt long ma đạo sư hiện đi. Cùng với thánh thập đại ma đạo sư một trong, nắm giữ băng khiết tên hảo mỹ nữ ma đạo sư ủ hai vị đắc ý cao đồ. Được xưng gì tài trần chuồng biến thái tổ hai người gọi còn có Ly ông. Theo tin vỉa hè, xuyên quần lót là sư đệ, trần chuồng là sư ca, cũng không biết là thật hay giả. Ở đón lấy là vị tia trời sinh thuộc tính thủy ma pháp sư, chỉ là bởi vì tâm tình không tốt, là có thể ảnh hưởng một cái thành thị khí trời. Tiên tiên nắm giữ nguyên tố hóa năng lực, có thể để cho thân thể mình biến thành dòng nước, thiên tài nữ ma đạo sư dù vị ạ. Cùng với cuối cùng, đứng ở dị tài công hội đỉnh điểm, đứng hàng cấp S ma đạo sư một trong, được xưng yêu tinh nữ vương nghệ dạ bén sệ dị ẩn. Những người này lại tạo thành một cái ma đạo sư tiểu đội. Đùa gì thế, bọn họ là dự định tấn công nào đó quốc gia sao? Bên trong đại sảnh, vô số ma đạo sư công hội các hội trưởng nhìn mặt đám người kích động hô ai nguyên lai mọi người đều như thế có tiếng sao đã nhỏ giọng vì là ổ chuột giảng giải xong chuyện đã xảy ra Lucy khi nghe đến trước mắt này một đám ma đạo sư công hội hội trưởng đối với nặt đám người thán phục sau khi hơi sững sờ Lucy chưa bao giờ nghĩ tới nguyên lai nặt gật Leon dù vì ạ những nàng này chưa từng nghe nói ma đạo sư lại ở phi ổ vương quốc bên trong lại như vậy chỉ có danh tiếng tồn tại nghĩ như thế nghĩ thật giống tiểu đội của hệ gia bên trong chỉ có nàng Lucy một người còn không có tiếng tăm gì chỉ là một cái tùy ý có thể thấy được tiểu trong suốt đây. Đúng rồi, không biết các hạ là gì tại bên trong, vị nào ma đạo sư? Chúng ta thật giống chưa từng thấy dáng vẻ. Giữa lúc Lucy nghỉ hoặc thời khắc, một đám ma đạo sư công hội các hội trưởng thẳng hướng về Lucy bao vây quanh, dồn dập hỏi: "A, cái này, ta chỉ là mới vừa gia nhập gì tại công hội người mới mà thôi, cũng không nổi danh rồi." Lucy nhìn trước mắt này một đám nhiệt tình ma đạo sư công hội các hội trưởng, nhất thời lễ phép cười, nàng vẻ mặt bên trong mang theo vài phần lúng túng. Quá tốt rồi. Ai biết, Lucy nhắc tới chính mình là mới vừa gia nhập gì tại sau khi, đám này các hội trưởng không chỉ không có xem thường Lucy, trái lại kích động hô: "Ngươi đã là mới vừa gia nhập gì tại, ta nghĩ ngươi đối với gì tại nên còn không có quá nhiều cảm tình." "Đúng đấy. Đúng đấy. Gì tại, đó là bọn quái vật chỗ ở, ta xem ngươi thường thường không có gì lạ dáng vẻ, có muốn tới hay không công hội chúng ta?" "Tiểu cô nương, nói thật cho ngươi biết, công hội chúng ta phúc lợi đãi ngộ rất tốt, không thể so với gì tại được kém." Liên ở vốn là Lucy còn tưởng rằng ở trước mắt đám này ma đạo sư công hội các hội trưởng, biết được nàng Lucy chỉ là gì tại công hội người mới sau khi, liền sẽ lập tức rời đi, đi xa, không còn quan tâm nàng sau khi. Đám này ma đạo sư công hội các hội trưởng, đi ngược lại con đường cũ, không chỉ không có coi khinh Lucy, trái lại từng cái dường như nhặt được bảo bối giống như hướng về Lucy tung cảnh ô liu. Điều này làm cho Lucy một mặt một bức. Ai? Ai? Lucy cảm thụ mọi người cái kia nhiệt tình tư thế, trong lúc nhất thời tay chân luôn cuống. Tốt. Các ngươi không muốn bắt nạt Lucy. Ngay ở Lucy bị ma đạo sư công hội các hội trưởng vây quanh, không biết làm sao thời khắc, một thanh âm vang lên, vì là Lucy giải vây đồng thời, còn đem Lucy thẳng từ trong đám người kéo ra. A, ê dạ. Lucy nhìn đưa nàng giải cứu mà ra người sửng sốt một chút. Lucy lúc đó xác thực hy vọng có người có thể ra tay giúp đỡ nàng, cứu trợ nàng. Có điều nguyên bản Lucy còn tưởng rằng, cuối cùng đưa nàng cứu ra người sẽ là nạt tới. Kết quả, cuối cùng chừng người cứu nàng, xác thực hệ dạ, điều này làm cho Lucy có chút không nghĩ tới. Có điều làm Lucy ánh mắt hơi thoáng nhìn thấy chính đang nhanh chóng cắn ăn nạt sau khi, khóe mắt hơi co. Đối với Nuts có chờ mong nàng thực sự là một thằng ngu. Lucy ngươi không sao chứ? Lucy đờ ra thời khắc, hệ dạ đưa tay ra, nhẹ nhàng xoa xoa đầu của Lucy, đồng thời lên tiếng hỏi. Ta không có chuyện gì. Lucy nghe vậy, khuôn mặt đỏ lên, đối với hệ dạ gật gật đầu, biểu thị chính mình không việc gì. Lucy, xin lỗi. Nhường ngươi chân kinh. Trên thực tế, bởi vì toàn bộ phỉ ổ vương quốc đều biết, có thể gia nhập gì tại công hội ma đạo sư, đều có không tầm thường tiềm lực, hay hoặc là thực lực mạnh mẽ. Vì lẽ đó những này ma đạo sư công hội thường thường sẽ nhìn chằm chằm công hội chúng ta người mới, dùng các loại phương pháp mê hoặc người mới lui ra chúng ta, gia nhập bọn họ công hội. Cái này cũng là chúng ta gì tại công hội hàng năm người mới cũng không nhiều nguyên nhân một trong. Hệ dạ hoàn toàn không có ở chính mình công hội lên tìm vấn đề, đem tất cả vấn đề giao cho cái khác công hội thủ đoạn bị ổi. Tuy rằng ta cảm thấy gì tài chiêu không tới người mới, kỳ thực còn có cái khác nguyên nhân, có điều ta vẫn là muốn cảm tạ hệ dạ ân cứu mạng của ngươi. Lucy đầu tiên là nhổ nước bọt một hồi hệ dạ, đón lấy đối với hệ dạ nói cảm tạ. Nơi nào, chúng ta đều là một cái công hội đồng bạn, không cần khách khí. Hệ dạ nghe Lucy sau lắc lắc đầu. Hệ dạ, ngươi quá phận quá đáng. Đúng đây. Đúng đấy. Chúng ta là hợp pháp chiêu thu người mới tới. Phi ổ vương quốc, ma đạo sư công hội một các hội trưởng, nghe hệ dạ sau, giờ khắc này bất mãn mà hoán giận nói. Hệ dạ giờ khắc này trầm mặc mà nhìn trước mắt một các hội trưởng, nàng rơi vào trầm tư bên trong. Một lát sau hệ dạ tựa hồ nghĩ tới điều gì. Kết quả là, từ bên hông móc ra cái kia có 3 viên con mắt đáng sợ cây sáo lù lạ bì. Chư vị các hội trưởng, thực không dám giấu giếm. Trên thực tế chúng ta phải dịch tại các ma đạo sư, sở dĩ sẽ đi tới nơi này, chính là vì đem vật này mang cho các ngươi. Hệ Dạ tay cầm cái kia quỷ dị cây sáo, đối với Phỉ Ổ Vương quốc một các hội trưởng, cao giọng nói, đó là vật gì? Bên trong đại sảnh, một đám ma đạo sư công hội các hội trưởng, nhìn nhau, sau đó nghi ngờ hỏi, cái này là sệ dẹp sáng tạo ma pháp, được xưng bị nguyền rủa khúc hát dù, lại gọi chú ca lù la bì, nghe nói chỉ cần ta nhẹ nhàng thổi một hơi, tại chỗ các vị liền đều sẽ chết đi. Hệ Dạ nắm trong tay cây sáo, đối với trước mặt một đám ma đạo sư công hội các hội trưởng, mỉm cười nói, nhìn ngươi, đến tột cùng đem cỡ nào nguy hiểm đồ vật mang tới đây a? Ngươi là đang uy hiếp chúng ta đúng không? Ngươi đây chính là đang uy hiếp chúng ta đúng không? Uy hiếp trắng trợn, ta liền biết gì tại công hội đến, tuyệt đối sẽ không có chuyện tốt phát sinh. Theo Hệ Dạ dứt tiếng, toàn bộ phòng khách trực tiếp nổ tung, một đám ma đạo sư công hội các hội trưởng nhìn Hệ Dạ trong tay cây sáo, sắc mặt tan vỡ, dồn dập lùi về sau một bước. Hắc ma đạo sĩ Sệ Dẹp tên, bọn họ vẫn là nghe nói qua. Sệ Dẹp sáng tạo hắc ma pháp, đến tột cùng khủng bố cỡ nào, bọn họ cũng là biết. Vì vậy, làm bọn họ nhìn thấy Hệ Dạ trong tay cây sáo sau khi, sắc mặt là gần như tan vỡ. Vạn chữ đại chương. Chương 602, Sệ Dẹp sáng tạo hắc ma, cũng không bằng gì tại người đến hắc ám. Không, chờ đã. Người trước tiên bình tĩnh. Trước tiên đem lũ lạ bị từ người bên mép lấy ra. Có chuyện cố gắng nói, không nên cử động thô mà. Mọi người đều là người văn minh, muốn dùng văn minh phương thức giải quyết vấn đề. To lớn Phỉ Ổ Vương quốc Ma đạo sư công hội hội trưởng hội nghị bên trong đại sảnh, một đám ở Phỉ Ổ Vương quốc, thậm chí Isga đại lục đều đức cao vọng trọng Ma đạo sư công hội các hội trưởng, giờ khắc này sắc mặt dồn dập kinh hoàng mà nhìn trước mắt vị này trên người ấn có gì tài ký hiệu tóc đỏ mỹ nhân điên. Ở trên thế giới này, có thể để cho bọn họ những người này kinh hoàng sự tình không nhiều. Mà đúng dịp không khéo, trước mắt chính đang phát sinh một cái nhường bọn họ cảm thấy tâm thần không yên, nội tâm khủng hoảng sự tình. Mà nhường bọn họ như vậy kinh hoàng sự tình, không phải là bởi vì cái khác, chỉ là bởi vì cái thứ ở trong truyền thuyết, do Hắc Ma đạo sĩ Sệ Dẹp sáng tạo, đủ khiến một cái thành thị sinh mệnh biến mất chú ca lũ la bi, giờ khắc này lại ở một vị gì tại người trong tay. Đây đối với mọi người ở đây, thậm chí toàn bộ Phỉ Ổ Vương quốc tất cả mọi người tới nói, đều không nghi ngờ chút nào, giống như tận thế như thế. Một đám ma đạo sư công hội các hội trưởng đều có thể tưởng tượng đến, một khi lũ la bị rơi vào gì tại người trong tay, đến tột cùng sẽ cho toàn bộ vương quốc, thậm chí đại lục tạo thành khủng bố bao nhiêu tai nạn. Nhìn trước mắt cái kia tóc đỏ nữ nhân, giờ phút này một đám ma đạo sư công hội hội trưởng tình nguyện lũ lạ bị rơi vào hắc ám ma đạo sư công hội trong tay, cũng không muốn hắn rơi vào gì tại người trong tay. Muốn biết lũ lạ bị nếu như ở hắc ám ma đạo sư công hội trong tay, bọn họ có thể lấy nhất định biện pháp từ hắc ám ma đạo sư công hội trong tay người cướp giật lũ lạ bị. Dù sao hắc ám ma đạo sư công hội các ma đạo sư phần lớn là một đám không có cái gì thực lực chó mất chủ, hoàn toàn không phải bọn họ những này quang minh ma đạo sư đối thủ. Thế nhưng một khi lũ lạ bị đồ chơi này rơi xuống gì tại người trong tay, như vậy vấn đề liền nghiêm trọng. Mọi người đều biết gì tại đã loạn thành giống như địa ngục như thế quan cảnh, bên trong ma đạo sư mỗi ngày sinh hoạt liền như là ở địa ngục. Đối mặt với đó chút từ trong địa ngục được rèn luyện bọn quái vật, lấy bọn họ cái kia chút thực lực, căn bản không giành được. Tiếp theo, Hắc Ám Ma đạo sư công hội ma đạo sư, như thế nào đi nữa Hắc Ám, cái kia cũng là loài người, cũng vẫn là ma đạo sư, chỉ cần là nhân loại chính là có lương tâm, bất luận cỡ nào tà ác ma đạo sư ít nhiều gì vẫn còn có chút lương tri, nói cách khác, Hắc Ám công hội ma đạo sư, cho dù thật sự được lũ la bi, bọn họ cũng sẽ bị vướng bởi lương tâm, không nhất định sẽ thổi lên này đủ khiến Isga đại lục roi và hỗn loạn chú ca lũ la bi. Thế nhưng ma đạo sư công hội gì tại đám kia bệnh tâm thần nhưng là không giống nhau. Bọn họ não mạch kín cùng người bình thường hoàn toàn khác nhau, có thể gì tái ma đạo sư sẽ lấy dự định nhìn trong truyền thuyết lũ lạ bị đến tột cùng có hay không trong nháy mắt thu gặt một cái thành thị mọi người linh hồn năng lực, có thể hay không là người cổ đại lầm vì lý do, sau đó tấu vang chú ca. Là, gì tại cái kia đám người điên, xác thực có thể làm được chuyện như vậy. Ta không có muốn thổi ý tứ, ta chỉ là để cho các ngươi nhìn chú ca dáng vẻ. Hệ ra một mặt chính trực, nàng tay cầm lũ lạ bị, mặt hướng Phỉ Ổ Vương quốc hết thảy ma đạo sư công hội các hội trưởng, lớn tiếng tuyên cáo nói: "Tốt, chúng ta đã thấy chú ca dáng vẻ, phiền phức ngươi nhanh lên một chút đem hắn nhận lấy đi." Có ma đạo sư công hội hội trưởng nhìn Hệ Dạ vô cùng sốt sáng nói: "Ngươi sốt sáng như vậy làm gì? Ta lại không có dự định thổi lên hắn ý tứ." Hệ Dạ nói, đem cây sáo phóng tới bên miệng mình: "Không, nếu ngươi không có muốn thổi lên chú ca ý tứ, có thể hay không trước tiên đem trong tay ngươi cây sáo lấy ra? Ngươi có thể đừng gạt chúng ta, trong tay ngươi cái kia cây sáo có thể khoảng cách ngươi bên mép là càng ngày càng gần." Phỉ Ổ Vương quốc một đám ma đạo sư công hội các hội trưởng nhìn tay cầm lũ la bi, hướng về chính mình cái kia tươi mới môi đỏ không ngừng chậm rãi tới gần Hệ Dạ, dồn dập vô cùng sốt sáng nói: "Không, ta chỉ là muốn nghiệm chứng nhìn cái này lũ lạ bị đến tột cùng có hay không trong truyền thuyết mạnh mẽ như vậy sức mạnh." Hệ Dạ hơi suy nghĩ, sau đó đối với trước mặt một đám ma đạo sư công hội các hội trưởng, mỉm cười nói: "Nhìn kỹ, giờ khắc này Hệ Dạ, một đôi màu nâu con mắt đã không biết khi nào biến thành mèo như thế dựng đứng con mắt, không nghi ngờ chút nào giờ khắc này Hệ Dạ cặp mắt kia đã bị lòng hiếu kỳ cho triệt để chi phối. Chúng ta liền biết sẽ như vậy a. Ô chút, mau nhìn xem gì tại các ngươi công hội đi ra đều là những người nào a. Sẽ chết người a. Sẽ chết thật là nhiều người a. Ngươi nhanh quản quản ngươi nhà công hội thành viên a. Thật sự muốn dự định thổi lên chú ca, đi các ngươi công hội thổi a. Không muốn ở chúng ta nơi này thổi a. Dù sao ta còn ở cái đại sảnh này bên trong a." Một đám ma đạo sư công hội các hội trưởng đang nghe Hệ Dạ sau, dồn dập khỏe mắt co lại, sau đó đối với dị tài công hội hội trưởng, cũng chính là ổ chút nổ nước bọt cộng thêm oán giận nói: "Không, chư vị, cũng không phải là ta không nghĩ giáo dục Hệ Dạ. Trên thực tế ta cũng có chút ngạc nhiên, cái này trong truyền thuyết lũ lạ bị uy lực thật sự có như thế mạnh mẽ sao? Có thể hay không là ghi chép sai lầm đây? Có thể ngày hôm nay chúng ta là có thể biết, trong truyền thuyết chú ca lũ lạ bị sức mạnh chân chính. Nhưng mà ngay ở một đám phỉ ổ vương quốc ma đạo sư công hội các hội trưởng nhìn ổ chuột nhổ nước bọt thời khắc, bị nổ nước bọt ổ chuột mò chính mình thật dài trong râu, nhìn hệ dạ, cùng với hệ dạ trong tay lũ lạ bị, cực kỳ tò mò nói. A, không cứu. Hoàn toàn không cứu. Vì tại công hội liền không có một người bình thường. Không không không, cho rằng gì tại công hội hội trưởng khả năng là cái người bình thường chúng ta, đầu óc có ít nhiều có chút vấn đề. Muốn chết. Lần này muốn chết. Ai tới cứu lấy chúng ta a? Quả nhiên có gì tài tham gia sự tình, liền tuyệt đối không có chuyện tốt. Ta sớm nên nghĩ đến, năm nay gì tài công hội hội trưởng sẽ đến chúng ta phỉ ổ vương quốc ma đạo sư công hội hội trưởng hội nghị, hoàn toàn chính là một cái âm mưu. Một cái dự định đem chúng ta quang minh ma đạo sư công hội các hội trưởng một lưới bắt hết âm mưu. Theo ổ chuột dứt tiếng, phỉ ổ vương quốc một đám ma đạo sư công hội các hội trưởng, dồn dập lộ ra muốn chết, thế giới muốn tận thế, các loại tuyệt vọng vẻ mặt. Chư vị hiểu lầm. Nhưng mà, ngay ở phỉ ổ vương quốc một đám ma đạo sư công hội các hội trưởng không ngừng kêu rên thời khắc, ổ chuột bỗng nhiên mở miệng. Trên thực tế, chúng ta gì tài thật sự dự định đối với các vị ra tay, hoàn toàn không cần tìm bất kỳ cớ. Dù sao ta không phải nhằm vào ai, ta là nói toàn bộ Isga đại lục, trừ chúng ta gì tài bên ngoài ma đạo sư công hội, cũng không quá được. Ổ chuột lời nói cực kỳ văn nhã, dùng từ thập phần chú ý, cũng không có thô bạo đáp lại một đám ma đạo sư công hội các hội trưởng, này nếu như hệ vạn, nhất định đã sớm trích dẫn danh luôn, đối với trước mặt một đám ma đạo sư công hội các hội trưởng khẽ cười nói, các vị đang ngồi đều là rất rưởi. A này. Theo, ổ chuột dứt tiếng, toàn bộ phòng khách đều yên tĩnh không ít, một đám ma đạo sư công hội các hội trưởng sững sờ nhìn ổ chuột nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào, bởi vì chính như ổ chuột nói tới, dị tài thật sự muốn đối với bọn họ độc thủ, hoàn toàn không cần ám đến, công khai đến đã đủ rồi. Hỗn đản, nói mỏ cái gì lời nói thật a. Đối với này, một đám ma đạo sư công hội các hội trưởng, đối với ổ chuột giận dữ hét, bọn họ kháng nghị, bọn họ nghiêm trọng kháng nghị ổ chuột lông không nể mặt bọn họ hành vi. Nax, ngươi chẳng lẽ không đi ngăn cản lễ giả một hồi sao? Ta nhìn nàng dáng vẻ hiện tại, nàng thật sự có khả năng muốn thổi lên cái kia lù lạ bì. Làm gì tại công hội, hiện nay duy nhất xem ra là người bình thường. Lucy đang nhìn đến cố sự lại bắt đầu hướng về không hiểu ra sao phương hướng bao táp sau khi, trái tim phù phù nhảy nhanh chóng, liền đối với bên cạnh người Nax, nhẹ giọng hỏi: "Ha, ngươi nói nhường ta ngăn cản lễ giả? Ta tại sao muốn ngăn cản lễ giả a? Lễ giả nàng lại không có làm gì sai." Nax nghe Lucy sau, vẻ mặt lóe qua một tia không rõ, hắn nhìn Lucy nghi hoặc mà hỏi: "Đó còn cần phải nói sao? Cái kia nhưng là Lula bị a, là hắc ma đạo sĩ sẽ dẹp ma pháp, uy lực vô cùng, sẽ tạo thành vô số tai nạn." Lucy nghe Nặt sau, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó lên tiếng nói: "Đúng không? Nhưng là ta cũng rất muốn biết, Lula bị có phải là thật hay không như thế mạnh mẽ a? Cũng không biết Lula bị đối với ta có hay không dùng a. Nếu như trong nháy mắt có thể đem ta linh hồn từ trong thân thể hút đi ra, cái kia có thể quá thú vị." Nặt đang nghe Lucy sau, sửng sốt một chút, hắn gãi gãi gò má, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn Lucy nói: "A." Lucy trong lúc nhất thời sửng sốt. Là, mặc dù là Lucy cũng hoàn toàn theo không kịp Nặt não mạch kín. Rất khó tưởng tượng, ở trên thế giới này, lại có thể có người muốn trải nghiệm linh hồn của chính mình từ trong thân thể bị hút đi ra cảm giác. Cho rằng Nặt là cái người bình thường ta, dù sao cũng hơi vấn đề. Quả nhiên Nặt còn có hệ dạ bọn họ não mạch kín là như thế. Ta liền không nên đối với Nặt ôm ấp nửa điểm hy vọng. Cái này công hội không có một người bình thường, chỉ có người điên, cùng căng điên, chơi, người điên. Lucy hoán một lát sau, đối với Nặt không ngừng nổ nước bọt nói. Nặt ý nghĩ, ở gì tại vậy cũng là trọng lượng cấp. Hô. Cái kia, chúng ta thân là gì tái ma đạo sư, làm sao cũng. Lucy thở dài một tiếng, đem buồn bực trong lòng từ trong miệng thở ra. Sau đó, hơi há mồm ra, nàng tựa hồ vẫn là không cam lòng, còn dự định đối với Nặt đám người nói cái gì. Chư vị các ngươi cho rằng lũ lạ bị thật sự có trong truyền thuyết như thế mạnh mẽ sao? Ta cũng không có cảm giác hắn lại cường đại như vậy a. Nhưng mà chẳng kịp chờ Lucy nhiều lời, Nặt đã hướng về gần đám người đi đến, bắt đầu thảo luận lũ lạ bị chân thực sức mạnh. Chương 603, sẽ dẹp sáng tạo ác ma, cũng không bằng gì tại người đến hắc ám hai. Ta cho rằng là không có. Gần đứng tại chỗ suy tư một chút, sau đó lắc lắc đầu. Thân là băng chi tạo hình ma đạo sư, đồng thời cũng là băng chi diệt ác ma đạo sư gần, đối với chú lực là rất mẫn cảm, lũ lạ bị chú lực so với Lương Nguyệt Thiên xảy lại trong thân thể chú lực tới nói, quả thực chính là như gặp sư phụ. Nếu như lũ lạ bị trình độ như thế này chú lực cũng có thể xưng là đại ác ma, như vậy xảy lại chẳng phải là ma vương cấp bậc. Niên đại đó, bởi vì thiên địa trong lúc đó ma lực không sung túc duyên cớ, ma pháp uy lực so với hiện tại tương đối nhỏ yếu, bởi vậy sử dụng ma pháp ma đạo sư cũng muốn so với hiện tại yếu nhiều, vì lẽ đó cổ nhân nhóm đối với sức mạnh hiểu rõ cũng không hoàn toàn. Có thể ở người cổ đại xem ra nhân vật rất mạnh mẽ, thả đến hiện tại đã không tính là cái gì. Vì lẽ đó ta cho rằng cổ nhân lời nói cũng không thể tin hoàn toàn. Gớ suy tư một chút, đối với Nặc giải thích. Không. Chuyện này ai nói chuẩn đây? Có thể lũ lạ bị thật sự có mạnh mẽ như vậy sức mạnh cũng khó nói. Dù sao đây chính là cái kia sẽ dẹp sáng tạo ma pháp, cho tới thực lực của sẽ dẹp, ta nghĩ không cần ta nhiều lời, chư vị nên đều biết, lấy thực lực của chúng ta còn không cách nào đánh bại hiện tại sẽ dẹp. Lý ông nghe gớ sau nắm ý kiến phản đối. Hắn cho rằng lũ lạ bị thật sự có khả năng dường như trong miêu tả như vậy, nắm giữ vô cùng to lớn sức mạnh. Dù sao Lý ông là lĩnh hội cho, lũ lạ bị người sáng tạo sẽ dẹp thực lực cường đại. Này này này, Lý ông, ngươi này là ý nói, thật giống các ngươi cùng cái kia sẽ dẹp chiến đấu qua như thế. Hơn nữa cái gì gọi là lấy sức mạnh của các ngươi, hiện tại còn không cách nào đánh bại sẽ dẹp a. nói với các ngươi tương lai là có thể đánh bại Sệ Dẹp như thế. Lucy nghe Ly ông sau nheo lại hai mắt, nguyên bản nàng nghe nói Natsuka là Sệ Dẹp, mà Sệ Dẹp cũng là gì tại công hội một thành viên thời khắc, cũng đã cảm thấy đầy đủ không thể tưởng tượng nổi. Kết quả hiện tại nàng nghe được cái gì? Nghe được Ly ông nói bọn họ đều gặp Sệ Dẹp sức mạnh, hơn nữa căn cứ Ly ông ý tứ, Lucy không tên nghe ra một loại, tuy rằng Ly ông bọn họ hiện tại còn không phải là đối thủ của Sệ Dẹp, thế nhưng sớm muộn cũng sẽ đánh bại Sệ Dẹp như thế cảm giác. Đúng đây. Lẽ nào ta chưa từng nói sao? Hắc Ma đạo sĩ Sệ Dẹp năm ngoái đến công hội, tham gia cấp S Ma đạo sư sát hạch tới, hơn nữa đem chúng ta đau tra tần một trận, bắt công hội năm ngoái ban phát cấp S Ma đạo sư chứng thực. Ly ông nghe được Lucy âm thanh sau, thần sắc bình tĩnh nói: "Ngươi hoàn toàn chưa từng nghe nói a?" Lucy đầu tiên là nhổ nước bọt Ly ông một câu, sau đó vẻ mặt cảm khái nói: "Còn có, ta còn tưởng rằng Hắc Ma đạo sĩ Sệ Dẹp ở gì tại công hội bên trong cũng là giống như trong truyền thuyết tồn tại như thế, không nghĩ tới các ngươi lại đều cùng hắn từng giao thủ." Đồng thời Lucy cảm thấy cảm khái, từ khi nàng gia nhập gì tại công hội sau khi, nàng ma pháp quan niệm liền đang không ngừng bị lật đổ. Trước đây những kia chỉ có thể ở cố sự, trong truyền thuyết nhìn thấy sinh vật, ma đạo sư, tất cả đều thành sống ở bên người nàng sự vật. Lucy xin thề, nàng trước đây tuyệt đối không cách nào hảo tưởng ra, có một ngày nàng sẽ cùng trong truyền thuyết sinh vật các cự long, còn có cái nào ở vào trong truyền thuyết các ma đạo sư, cộng đồng sinh sống ở một cái ma đạo sư công hội bên trong. Điều này làm cho Lucy không nhịn được cảm khái, quả nhiên ta ma đạo sư công hội gì tài rất có vấn đề. Lucy, ngươi muốn biết Sệ Dẹp sự tình sao? Nói đến cũng xác thực nên nhường người cùng Sệ Dẹp nhận thức một hồi. Như vậy đi, chờ đến cuối năm nay, Sệ Dẹp đến gì tài đón Tết thời điểm, đến lúc đó ta đem Sệ Dẹp giới thiệu cho ngươi. Một bên hệ vàng nghĩ tới điều gì, nhìn Lucy nói. Ngậy! Cái kia, đa tạ. Thế nhưng ta xem vẫn là không cần. Lucy nghe hệ vàng sau, sắc mặt hoảng hốt, nhận thức hắc ma đạo sĩ Sệ Dẹp. Không cần phải. Gã dẻo ngươi làm sao xem? Cùng lúc đó, Leon suy nghĩ một lát sau, nhìn về phía bên cạnh người gã dẻo hỏi. Tạp sát, tạp sát. Giờ khắc này gã dẻo chính trong tay ôm phỉ ổ vương quốc ma đạo sư công hội các hội trưởng hội nghị bên trong đại sảnh, hết thảy kim loại bộ đồ ăn cuồng gặm. Do khắc này gã dẻo đã cuồng toàn hơn 50 cái thìa kim loại, mắt thấy là thật, hai nghe là giả, đến tột cùng cái kia lũ lạ bị có hay không mạnh mẽ như vậy sức mạnh, chỉ cần thử một lần chẳng phải sẽ biết sao. Gã dẻo đang nghe Ly ông sau, tạm thời thả xuống trong tay bộ đồ ăn. Gã dẻo đem nguyên bản chính đang hướng về trong miệng điên cuồng nhét vào cái thìa đao cụ nhẹ nhàng thả xuống, sau đó đối với Ly ông cảm khái giống như nói, gã dẻo hắn đã không có nói mình tin tưởng nghe đồn, cũng không có nói mình không tin nghe đồn, chỉ là hắn cùng Nats gật đám người cái nhìn như thế, bất luận lũ lạ bị sức mạnh làm sao, tiên phát động nhìn liền biết rồi. Cái kia vị khách nhân này, ngươi có thể hay không đem ngài trong miệng bộ đồ ăn trả, còn cho ta. Kỳ thực ngài trong tay đồ vật cũng không phải đồ ăn tới. Hơn nữa ngài lại muốn như vậy ăn đi, chúng ta phòng khách bộ đồ ăn muốn không đủ dùng. Cũng chính là ở gạ dẻo dứt tiếng thời khắc, mấy vị người phục vụ tìm tới gạ dẻo hỏi. Ha, nơi này không phải tiệc đứng sao? Các ngươi lẽ nào ở khinh bị ta sao? Là muốn cùng ta đánh một trận sao? Gạ dẻo nghe vậy, lộ ra giữ dằn thần thái. Cam tức mấy vị này quản hắn muốn bộ đồ ăn các phục vụ viên. Ngậy! Không sao rồi. Tốt, đáng sợ. Vì tại ma đạo sư đều thật là đáng sợ. Người phục vụ cảm thụ ánh mắt của gã dẻo bên trong thả ra ngoài cảm giác ngột ngạt, nhìn nhau sau, lập tức túi đầu xuống, không dám nhiều lời. Đồng thời, theo gã dẻo như thế một đe dọa, những này bên trong đại sảnh các phục vụ viên, trực tiếp đem gì tại công hội bên trong hết thảy các ma đạo sư, tất cả đều ở sâu trong nội tâm, xếp vào đến nhân vật nguy hiểm trong danh sách. Thật là mất mặt. Vì tại công hội danh tiếng chính là như thế ném sạch sẽ. Cho tới, thấy cảnh này Lucy theo bản năng mà che gò má của chính mình, dưới cái nhìn của nàng trước mắt một màn thực sự là quá mất mặt một ít, đồng thời Lucy rốt cuộc biết tại sao gì tại công hội ở trong vòng danh tiếng như thế kém. Quả nhiên các ngươi đều cho rằng lũ lạ bị không có như vậy sức mạnh to lớn đúng không? Ta với các ngươi nắm ý kiến bất đồng. Ta cho rằng lũ lạ bị nắm giữ như vậy sức mạnh kinh khủng. Không có cách nào, xem ra chỉ có thể phát động lũ lạ bị sức mạnh, nhường chúng ta xem thật kỹ. Ly ông nhìn vào Nax, còn có gà dẻo, lạnh giọng nói. Quả nhiên đến cuối cùng, vẫn là chỉ có phát động lũ lạ bị này một con đường có thể lựa chọn. Gà dẻo nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu, đồng thời lộ ra một bộ đúng như dự đoán vẻ mặt. Như vậy chuyện đến nước này, chúng ta chỉ có thể bắt đầu phiên giao dịch. Nặt suy nghĩ một lát sau, đến có kết luận. A này, Lũ Lạ Bị đến tột cùng có hay không sức mạnh to lớn, cùng các ngươi bắt đầu phiên giao dịch đặt cược, giữa hai người này có quan hệ gì sao? Lucy nghe nặt sau, không nhịn được nổ nước bọt nói. Bởi vì ma các cùng họa cả bạ hai vị dị tài công hội lão lại, ưu tú giáo dục dưới, cho tới toàn bộ dị tài, bình quân người đều biết đánh bạc hai ván. Lucy làm cái, vẫn nghe mọi người nói chuyện, trừ dự định vì là Lucy giới thiệu sẽ dẹp bên ngoài. Từ đầu tới đuôi căn bản không có mở miệng hệ vạn, cũng gia nhập vào đánh cụ ở bên trong. Ngạch, cũng không tính là gia nhập vào đánh cụ ở bên trong, mà là hệ vạn ép buộc Lucy gia nhập vào đánh cụ ở bên trong. Cái gì? 9. Liên hệ vạn ngươi đều gia nhập trận này hoang đường đánh cụ ở. Phiền phức các ngươi không muốn lại tiếp tục dính liễu xuống, sự tình đã vượt áo, càng lớn a. Còn có tại sao là ta nhà cái a? Ta căn bản không muốn tham dự các ngươi đánh cụ ở có được hay không? Lucy nhìn cái kia hướng về mọi người đi tới hệ vạn, không nhịn được nhổ nước bọt nói. Ta áp ba cái cá khô nhỏ. Đánh cược Lula bị không có sức mạnh. Hạ tỷ vỗ phía sau trắng như tuyết cánh nhỏ, dường như xem trò vui không chế lớn chuyện như thế gia nhập đánh cược. Hạ tỷ ngươi cũng tới thêm phiền. Lucy dùng ánh mắt u oán nhìn Hạ tỷ, hỏi: "Yêu?" Hạ tỷ nghe vậy, cười ha ha gật gật đầu. Ngớ ngẩn mèo. "Ngươi yêu cái gì yêu a?" Lucy khẽ mắt co lại, đối với Hạ tỷ nổi giận nói: "Ta áp Lucy cái sau nhiệm vụ toàn bộ thù lao. Đánh cược lũ lạ bị căn bản là không có cách trong nháy mắt đổ thành. Nat cười đắc ý, trực tiếp lấy ra trên người mình quý giá nhất đồ vật. "Này này này, chính ngươi tham gia đánh cuộc, tại sao bắt ta thủ lao đặt cược a? Muốn đánh cược nắm đồ vật của chính mình đi đánh cược a? Hỗn đản." Lucy nghe Nat sau, khóe mắt hơi co, đối với Nat một bên nổ nước bọt, một bên tức giận chất vấn. "Ta, đánh bạc ta toàn bộ của lót." Gật hơi nhướng mày, trước mắt hạ tỷ cùng Nat đều lấy ra chính mình khắp toàn thân toàn bộ gia sản, vì lẽ đó hết cách rồi, hắn cũng chỉ đánh lấy ra chính mình toàn bộ gia sản. "Ai sẽ hiếm có, yêu thích quần lót của ngươi a? Các ngươi nếu là không có tiền, liền không muốn tự ý bắt đầu phiên giao dịch a? Hỗn đản." Lucy nghe vậy đầu đều lớn rồi, ở phi tài, ai đại lý ai xong đời a? Đáng ghét Lucy, lại không thích gở đại nhân của lót. Chương 604, xe dẹp sáng tạo ác ma, cũng không bằng gì tại người đến H83. Juvia rất muốn gở đại nhân quần lót này. Juvia đầu tiên là trừng Lucy một chút, sau đó ôm chính mình đỏ bừng bừng gò má, thẹn thùng nói: "A này." Lucy nghe Juvia sau, hơi há miệng, nàng đến cuối cùng, chung quy là một câu nói cũng không nói ra được. Nếu gở đều đánh bạc trên người mình toàn bộ của lót, cái kia thân là gở sư huynh ta cũng không thể yếu thế. Đã như vậy, ta không thể làm gì khác hơn là đánh bạc trên người ta toàn bộ y phục tốt. Lý ông chân mày cau lại, áp lên chính mình toàn bộ gia sản. Ta dùng vừa đáp lại gở dự, bây giờ trở về ứng ngươi. Ai hiếm có, yêu thích y phục của ngươi a. Lucy nghe Lý ông sau, nổi giận nói: "An tâm đi, Lucy, ta những kia y phục, còn tất cả đều là quần áo mới. Dù sao những y phục này đều là của ta lão sư tự ý mua cho ta đến. Ta nhưng là một lần cũng không có xuyên qua nha." Lý ông nhìn táo bạo Lucy, hắn hơi cười, đón lấy đưa tay, ở bả vai của Lucy lên dùng sức vỗ vỗ. "Coi như ngươi không xuyên qua, ta cũng không muốn a. Còn có ngươi đến tột cùng là tại sao? Có thể như vậy đắc ý nói ra, y phục của chính mình toàn cũng không mặc qua, lời như vậy à? Mỗi ngày thân thể trần truồng, ở trên phố cất bước, ngươi liền một điểm sỉ nhục tâm đều không có sao?" Lucy nhìn Lý ông điên cuồng nổ nước bọt nói. Lucy nguyên bản là không dự định nổ nước bọt, thế nhưng nàng thực sự không nhịn được, trên người của Lý ông máng điểm cũng quá nhiều hơn một chút đi. "Ha ha, ta tại sao muốn cảm thấy sỉ nhục? Chẳng lẽ không hẳn là những kia nhìn thấy ta thân thể người cảm thấy quang vinh sao?" Lý ông nghe Lucy chất vấn, cười lớn một tiếng, hắn mở ra chính mình ôm ấp thái dương. Ôm ấp gian phòng bên trong thái dương đèn đồng thời, cười to nói: "Bừng tỉnh trong lúc đó, thân thể của Lý ông dường như đang phát sáng như thế. Không nghi ngờ chút nào, đó là biến thái ánh sáng. Nhanh lên một chút đến cá nhân, đem tên biến thái này mang đi đi. Ta thực sự là không nhìn nổi." Lucy nghe Lý ông sau, khỏe mắt co lại, vô lực nói: "Nếu các ngươi tất cả đều là cược, vậy ta cũng chỉ đành tiếp tới cùng." Gã dẻo nói, đem bên trong đại sảnh còn lại hết thảy kim loại bộ đồ ăn, tất cả đều phóng tới trước người Lucy. "Ta đem những này ăn ngon kim loại bộ đồ ăn tất cả đều đánh bạc." Cắt hắc. Gã dẻo cười ha hả nhìn Lucy nói: "Đầu tiên những kim loại này bộ đồ ăn, trừ không chế thiết chi diệt long ma pháp ngươi bên ngoài, những người khác cũng sẽ không cảm thấy ăn ngon. Tiếp theo, những kim loại này bộ đồ ăn, theo ngươi cũng không có bất cứ quan hệ gì đi. Những này căn bản là không là của ngươi đồ vật đi. Nhanh cho ta cố gắng trả cho người ta a." Lucy nhìn trong tay gã giữ kim loại bộ đồ ăn, khỏe mắt co giật, lớn tiếng mài nổ nước bọt nói: "Ta bằng bản lĩnh đoạt tới tay bộ đồ ăn, dựa vào cái gì trả?" Gã giễu nghe vậy, xem thường cười, những kim loại này bộ đồ ăn có thể đều là hắn lợi dụng bản lĩnh của chính mình nắm tới tay, dựa vào cái gì đem những này bộ đồ ăn còn cho người khác đây? Hoàn toàn không lý do a4. "Cái tên nhà ngươi." Đối với này, Lucy môi hơi mở ra, đối mặt với gã dẻo, Lucy đã không lời nào để nói. Ngay ở Lucy không lời nào để nói thời khắc, Evan, Nat, Gus, Leon, gã dẻo này chỉ lo thiên hạ không loạn gì tài mọi người đã tụ hội một đường. "Này này này, các ngươi sẽ không phải thật sự dự định phát động cái kia nguy hiểm chú cá lũ lạ bị đi. Các ngươi biết này sẽ tạo thành hậu quả gì sao?" Lucy nhìn ngươi một lời ta một lời, liền chuẩn bị phát động lũ lạ bị Nat, gã dẻo đám người, khóe mắt hơi co, không nhịn được hỏi: "Làm sao? Có vấn đề gì không?" Lucy dứt tiếng trong nháy mắt, đáp lại nàng là Nat, Gazel, Gus, cùng với Lý ông bốn cái người mộng bức ánh mắt. "Này không phải có vấn đề gì quan hệ. Cái kia nhưng là chú ca lũ lạ bị a. Nếu như thật sự dường như nghe đồn như vậy nắm giữ sức mạnh khổng lồ, sau đó các ngươi nghĩ kỹ làm sao kết cục sao?" Lucy nhìn trước mặt Nat đám người, khỏe mắt hơi co, nàng thực sự là bị Nat đám người cái kia lớn điều thần kinh cho kinh đến. "Cái gì gọi là có vấn đề gì không? Vấn đề rất lớn a. Có được hay không? Một khi chú ca lũ lạ bị phát động, tiếp đó sẽ chết bao nhiêu người, mấy tên khốn kiếp này lẽ nào không có suy nghĩ qua sao? An tâm đi, nếu như lũ lạ bị thật sự có như vậy sức mạnh kinh khủng, ta sẽ xuất thủ." Nat vỗ vỗ bả vai của Lucy, nhẹ giọng động viên nói. "Nat ra tay, ta cũng sẽ xuất thủ." Gật nhẹ nhàng gật đầu, biểu thị hắn sẽ cùng Nat đồng loạt ra tay đối phó lũ lạ bị, vì lẽ đó nhường Lucy có thể an tâm. "Này, mấy người các ngươi, thật sự có nghe hiểu ta nói tới sao? Này không phải ai ra tay vấn đề đi, cái kia nhưng là lũ lạ bị a." Đối với này, Lucy khẽ mắt hơi co, không nhịn được nổ nước bọt nói: "Lucy, bất luận ngươi nghĩ nói với chúng ta cái gì, cũng không có quá lớn ý nghĩa đi." Nặt gãi gãi sau gáy, nhìn Lucy nói: "Ai? Lý?" Lucy nghe vậy, trong lòng đống nhiên bay lên từng tia một dự cảm bất tưởng. "Đúng đây, dù sao hệ dạ đã phát động lũ lạ bị a." Lúc này, Gus đón lấy Nặt, tiếp tục nói: "Cái gì?" Lucy nghe vậy vẻ mặt cả kinh. "Oan." Cũng chính là ở Lucy khiếp sợ thời khắc, nương theo một chuỗi xin ma pháp trận bay lên trời cao. Một con to lớn dường như giống như núi nhỏ kích cỡ ác ma, liền như vậy xuất hiện ở trên bầu trời. "Gào! A, mấy trăm năm, ta rốt cục lại lần nữa đi tới ở trên thế giới này. Nhường ta xem một chút, đến tột cùng là ai triệu hoán ta?" Cái kia to lớn ác ma trong nháy mắt phá hủy Phi Ổ Vương quốc công hội các hội trưởng tụ hội biệt thự, hắn đầu tiên là mở ra miệng rộng, phát sinh đinh thai nhức góc tiếng gào thét, đón lấy đối với dưới thân một đám ma đạo sư công hội các hội trưởng cười lạnh nói: "Xem gì tài các ngươi làm chuyện tốt." Xong đời, cái kia sẽ dẹp sáng tạo ác ma thật sự bị triệu hoán đi ra. Lần này thế giới liền muốn tận thế. Một đám không có cái gì thực lực ma đạo sư công hội hội trưởng, cảm thụ trước mắt này lón đại ác ma thể nội phóng thích mà ra mạnh mẽ chú lực, dồn dập vẻ mặt kinh hoàng kêu lên nói: "Ha ha ha, hoảng sợ đi, tuyệt vọng đi. Ta chính là vĩ đại hắc ma đạo sĩ sẽ dẹp sáng tạo ác ma, chính là các ngươi những nhân loại này kẻ săn mồi. Nếu ngày hôm nay ta tái hiện nhân gian, các ngươi chắc chắn trở thành ta chỉ lương thực." Lũ Lạc Bí nhìn mặt lộ vẻ tuyệt vọng một đám ma đạo sư công hội các hội trưởng, không ngừng cười như điên nói: "Hắn thích xem nhất đến nhân loại tuyệt vọng dáng vẻ, bởi vì tuyệt vọng linh hồn là ngon lành nhất." "Tốt, thật lớn. Đây chính là sẽ dẹp sáng tạo ma pháp, Lũ Lạc Bí bản thể sao? Đây là sức mạnh mạnh cỡ nào a? Làm cho tâm thần người cảm thấy chấn động. Nếu như nắm giữ sức mạnh như vậy, phá hủy một cái thành trấn cũng không phải việc khó đi." Lucy nhìn chằm chằm trước mắt núi nhỏ kích cỡ Lũ Lạc Bí trừng lớn hai mắt, nàng cảm khái ở Lũ Lạc Bí sức mạnh mạnh mẽ. Nhưng mà, Nats, Gertz, Leon đám người, nhìn trước mắt này to lớn ác ma nhưng năm cái nhìn bất động. Đây cũng quá yếu đi. Nats trên dưới đánh giá Lũ Lạc Bí một phen sau, nhíu mày, bất mãn mà nói: "So với tưởng tượng bên trong còn nhỏ yếu hơn, cùng sấy là căn bản không cách nào so sánh được." Gertz nghe Nats sau nhẹ nhàng gật đầu, đều là sẽ dẹp chi bên trong sách ác ma, trên lệch nhưng lớn có chút kinh người. Trên thực tế sẽ dẹp sáng tạo ác ma, xưa nay không phải căn cứ bề ngoài đến nhận biết mạnh yếu. Bởi vì sệ dẹp sở dĩ sẽ chế tạo những này ác ma, là bởi vì sệ dẹp vì phục sinh chính mình đệ đệ Nuts, mà sệ dẹp đệ đệ Nuts không nghi ngờ chút nào là nhân loại. Mà những này ác ma nhưng là sệ dẹp thí nghiệm bên trong sản sinh phó kết quả, vì lẽ đó bề ngoài càng tiếp cận ác ma thực lực liền càng yếu, bề ngoài càng tiếp cận nhân loại thực lực liền càng cường đại. Cái này cũng là tại sao sệ dẹp giá sách tạt tạ rô bên trong cán bộ nãi nã để mòn gạ test bên trong ác ma, trái lại vóc người cũng không cao lớn, như sấy là các nàng hầu như đều có nhân loại hình dạng, mà tạt tạ rô thay quyền hội trưởng Mark trong ngày thường dáng vẻ cũng hầu như cùng nhân loại không hề khác gì nhau. Cho tới nắm giữ càng mạnh hơn chú pháp tử thần bỡ lụ ở mạn, còn có là cả, càng là lấy thân mặc áo giáp nhân loại, cùng thánh nhân dáng dấp xuất hiện ở trước mắt mọi người nguyên. Nhân. Cho tới như là Lũ Lạc Bí như vậy, xem ra liền rất mạnh mẽ ác ma, ở sẽ dẹp sáng tạo ác ma bên trong, chỉ có thể bị cho rằng tạm ngư. Xem ra đánh cuộc là các ngươi thắng, không có cách nào. Sau đó y phục của ta liền đều cho các ngươi mặc. Lý ông nhìn trước mắt Lũ Lạc Bí thở dài, cuối cùng bất đắc dĩ làm ra quyết định. Là, từ hôm nay trở đi, hắn liền không phải là mình cố ý không mặc quần áo. Chỉ là đơn thuần bởi vì, hắn đem y phục đều chuyển vật đi. Vì lẽ đó không có y phục mặc mà thôi. Là, Ly ông tử vừa mới bắt đầu chính là ý định này. Vì lẽ đó bất luận Lũ Lạc Bí nắm giữ phá hủy thành trấn sức mạnh cũng tốt, vẫn không có phá hủy thành trấn sức mạnh cũng được, đều cùng hắn Ly ông không có chút quan hệ nào. Hắn Ly ông tử vừa mới bắt đầu liền đứng ở thế bất bại. Ai muốn y phục của ngươi a? Lucy nhìn Ly ông điên cuồng nhổ nước bọt nói, cái này Lũ Lạc Bí mới trình độ như thế này mà thôi, nơi nào nắm giữ phá hủy một cái thành trấn sức mạnh a? Ta tại sao không nhìn ra, hắn nắm giữ phá hủy mạn nổ Ly ạ trấn nhỏ sức mạnh a? Gã giơ cầm trong tay cái thìa, hướng về miệng mình bên trong một bên nhét, một bên nhìn Lũ Lạc Bí bất mãn mà nói: "Nếu như trong mắt các ngươi, chỉ có nắm giữ phá hủy mạng nổ lì ạ chấn nhỏ sức mạnh, mới gọi nắm giữ phá hủy một cái thành trấn sức mạnh, ta nghĩ ở trên thế giới này, căn bản là không tồn tại các ngươi tưởng tượng bên trong như vậy sinh vật ta. Lẽ nào chính các ngươi không rõ ràng, mạng nổ lì ạ chấn nhỏ phòng ngự biện pháp có cỡ nào thái quá sao?" Lucy nghe gã giẹo sau, khóe mắt co giật, không nhịn được nổ nước bọt nói: "Mạng nổ lì ạ chấn nhỏ mặc dù coi như thường thường không có gì lạ, thế nhưng làm sao trên chấn nhỏ có một cái tên là gì tái ma đạo sư công hội đây?" Dựa theo Mã Cà Rồ, bị dạ dền đám người thuyết pháp, thì tài mạnh nhất 7 người thực lực, nhưng là đủ khiến, mặc kỷ lục, lên vì bọn họ 7 người tăng thêm 7 chẳng A. Cái kia đều là một 7 quái vật bên trong quái vật. Dù cho là trong truyền thuyết ghi chép ở, mặc kỷ lục, lên hắc long ạt nổ lộ gì ạ, chắc hẳn cũng chỉ đến như thế đi. Này! Ngươi chính là Lũ Lạc Bí sao? Ngay ở Lũ Si nội tâm đối với gì tài tình huống, điên cuồng nhổ nước bọt thời khắc, nặt đã không biết lúc nào đi tới Lũ Lạc Bí trước người. A, tiểu tử ngươi chẳng lẽ không sợ ta sao? Lũ Lạc Bí cúi người, nhìn nặt, tức giận hỏi. A. Ta tại sao phải sợ ngươi a? Nặt hoạt động một chút gân cốt, nhìn Lũ Lạc Bí hỏi. Ha, ngươi biết ta là ai sao? Ta nhưng là cái kia hắc ma đạo sĩ sẽ dẹp sáng tạo đại ác ma a. Lũ Lạc Bí nghe nặt sau, khỏe mắt co lại, đón lấy hắn nhìn nặt giận dữ hét. Ta biết ta vẫn là sẽ dẹp đệ đệ đây. Làm sao? Đây là cái gì rất đáng giá tự hào cùng kiêu ngạo sự tình sao? Nặt nghe Lũ Lạc Bí sau hơi nhướng mày, nghi hoặc mà hỏi. Ngươi nói cái gì? Ngươi là sẽ dẹp đại nhân đệ đệ? Phúc ha ha ha, không muốn khôi hài, như ngươi vậy mặt hàng. Làm sao có khả năng là vị đại nhân kia đệ đệ đây? Lũ Lạc Bí nghe nặt sau, đột nhiên bắt đầu cười lớn, hắn cười thập phần điên cuồng, trong giọng nói mang theo đối với nặt xem thường. Nặt đúng là sẽ dẹp đệ đệ, ta chỗ này có bức ảnh làm chứng. Hạ Tỷ nhìn cái kia đang nghe nặt sau cười trước ngưỡng sau lật Lũ Lạc Bí, vỗ cánh nhỏ, bay về phía bầu trời, đồng thời từ phía sau hắn trong túi đeo lưng, móc ra một tấm hình. Chương 605, sẽ dẹp sáng tạo ác ma, cũng không bằng gì tại người đến H4. Cái kia bức ảnh là năm ngoái sẽ dẹp đi tới gì tại công hội, tham gia cấp S ma đạo sư sát hoạch thời điểm, quay chụp. Đây là Lũ Lạc Bí nhìn Hạ Tỷ đưa cho hắn bức ảnh trong lúc nhất thời há hốc mồm. Chỉ thấy trong hình kia là Sệ Dẹp mặt mỉm cười, cùng Nặt đám người gặp mặt thời điểm cảnh tượng. Z. Sệ Dẹp đại nhân. Tại sao? Tại sao các ngươi có Sệ Dẹp đại nhân bức ảnh? Lũ Lạ Bỉ tuy rằng thân là sệ dẹp dậy sớm bất nhập lưu tác phẩm, thế nhưng tốt xấu cũng từng thấy sệ dẹp bản thân, vì lẽ đó ở hắn nhìn thấy Hạ Tỷ đưa cho hắn tấm hình này trong nháy mắt, hắn liền nhận ra bức ảnh bên trong, vị kia có một đầu màu đen tóc ngắn, trên người mặc dân tộc thiểu số trang phục thiếu niên. Hắn tuyệt đối sẽ không nhận sai, vị kia thiếu niên tóc đen chính là hắn vĩ đại chúa sáng thế, Itga đại lục, thậm chí toàn bộ Atlant thế giới vĩ đại nhất Hắc Ám Ma đạo sư sệ dẹp giờ ra nẹo đại nhân. Đều nói, ta là sệ dẹp tên kia đệ đệ a. Ta gọi Nuts, Nuts giờ ra nẹo. Nuts nhìn mơ hồ Lũ Lạ Bỉ, chân mày cau lại, hắn cho rằng Lũ Lạ Bỉ có thể không quá thông minh. Hắn đều nói cho Lũ Lạ Bỉ nguyên nhân, Lũ Lạ Bỉ nhưng vẫn là đối với hắn để hỏi không dừng. Ngươi, ngươi đúng là sệ dẹp đại nhân đệ đệ. Vậy ngài, liên là chủ nhân của ta à? Lũ Lạ Bỉ giờ khắc này nhìn ánh mắt của Nuts mang theo vẻ sợ hãi, hai chân đánh mềm, sơ ý một chút trực tiếp ngã quỵ ở mặt đất. Tình huống thế nào? Cái kia Lũ Lạ Bỉ lại cho gì tài ma đạo sư quỳ xuống? Cái gì? Gì tài ma đạo sư là so với sệ dẹp sáng tạo ác ma còn kinh khủng hơn đồ vật. Thạch Truy, ở trên thế giới này lớn nhất hắc ám chính là gì tại cùng lúc đó. Ở Lũ Lạ Bỉ hiện thân sau khi, liền tất cả đều trốn đến biệt thự mặt sau một đám ma đạo sư công hội các hội trưởng, nhìn cái kia cho Nuts quỳ xuống Lũ Lạ Bỉ, dồn dập một mặt hoảng sợ nghị luận. Ha ha. Giữa lúc Lũ Lạ Bỉ khiếp sợ thời khắc, thì tại công hội đệ tứ hội trưởng, ma pháp vương Ổ Chuột lúc này rời bước đến Lũ Lạ Bỉ cùng Nuts trước người. Hả? Lũ Lạ Bỉ nhìn trước mắt Ổ Chuột con người run lên. Này là kinh khủng đến mức nào ma lực a? Đây thật sự là nhân loại có thể khống chế sức mạnh sao? Quả thực so với chúng ta chủ nhân vĩ đại, sẽ dẹp cũng không kém bao nhiêu. Mấy trăm năm không có hiện thế, bây giờ cái thế giới này đã trở nên như vậy đáng sợ sao? Lũ Lạ Bỉ khiếp sợ ở ra tư đặc thể nội khổng lồ ma lực, hắn trừng lớn hai con mắt, không ngừng cảm khái nói: "Các ngươi định xử lý như thế nào vật này?" Giữa lúc Lũ Lạ Bỉ cảm khái thời khắc, Evan cùng Nệ Dạ đồng dạng đi tới Lũ Lạ Bỉ trước người. Evan đầu tiên là trên dưới đánh giá Lũ Lạ Bỉ một chút sau, đối với Ổ Chuột hỏi: "Này, lại tới nữa rồi một cái, cùng ta chủ nhân thực lực không phân cao thấp tồn tại." "Không, thậm chí trước mắt sức mạnh của người này, có thể còn ở tại chúng ta chủ nhân bên trên. Quá nguy hiểm, cái thời đại này thực sự là quá nguy hiểm." Lũ Lạ Bỉ nhìn trước mắt Evan, thân thể nhịn không được run rẩy lên. Hắn chỉ là nhìn thấy hệ vạn trong ngáy mắt, liền cảm thấy khởi nguồn tự bản năng hoảng sợ. Thân là ma chướng hạt căn bản tập hợp thể Lũ Lạ Bỉ đối ma lực cùng sức mạnh vẫn tương đối mẫn cảm, hắn có thể cảm nhận được hệ vạn thể nội cái kia có thể so với xe dẹp, thậm chí ngự trị ở xe dẹp sức mạnh kinh khủng. Trên thực tế, xe dẹp bệ hạ ở chế tạo Lũ Lạ Bỉ thời điểm, cũng không phải vì chú giết người khác. Xe dẹp đại nhân vẫn là một cái ôn nhu người, hắn không thích giết chóc. Hắn sở dĩ sáng tạo Lũ Lạ Bỉ, chỉ là đơn thuần nghĩ muốn chế tạo một cái, có thể bất cứ lúc nào tấu vang duyên dáng âm nhạc, trợ giúp mọi người tiên vào giấc mơ cây sáo mà thôi. Cái này cũng là Lũ Lạ Bỉ khúc hát dù tên nguyên do. Chỉ là bởi vì sệ dẹp đại nhân thể nội ẩn chứa ăn sệ dẹp thần nguyên rùa. Lời nguyên này mỗi giờ mỗi khắc ở dàn vật sệ dẹp đại nhân, thậm chí xâm lấn sệ dẹp đại nhân sâu trong nội tâm, dẫn đến sệ dẹp đại nhân vì yêu mà sáng tạo ma pháp, dồn dập sa đọa thành giết chóc binh khí. Ôi chuột vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn lệ vạn giảng giải, Lũ Lạ Bỉ cũng chính là khúc hát du nguyên do. Này, Lũ Lạ Bỉ đang nghe ổ chuột sau cảm thấy khiếp sợ, muốn biết ở trên thế giới này biết hắn nguyên do người, chỉ có hai cái mà thôi, một cái là sệ dẹp bản thân, một cái chính là chính hắn. Lũ Lạ Bỉ đầu tiên có thể xác định hắn cũng không có đem chính mình tên nguyên do nói cho bất luận người nào nghe qua, nói cách khác, đem hắn nguyên do nói cho trước mắt vị này nhân loại lão giả, chỉ có thể là hắn người sáng tạo sẽ dẹp bản thân. Lũ Lạ Bỉ trong nháy mắt liền hiểu rõ ra, lão giả trước mắt cùng hắn vĩ đại người sáng tạo Hắc Ma đạo sĩ sẽ dẹp là nhận thức. Vì lẽ đó ổ chuột ngươi dự định xử lý như thế nào trước mắt ác ma? Hệ Vạn tiếp tục nhìn ổ chuột do hỏi. Có sao nói vậy, trước mắt Lũ Lạ Bỉ thật sự quá tủi, món ăn đến hắn đều chẳng muốn giảng đồ chơi này đưa cho mỹ dạ diện, nhường mỹ dạ diện hấp thu đi. Trước mắt nắm giữ tuyệt đại đa số loại nạ đệ mòn gạ tẹt chi hồn, còn nắm giữ minh giới thú cùng minh vương mặt gở chi hồn mỹ dạ diện, thật sự không cần loại này rác rưởi ác ma chi hồn tăng lên chính mình. Coi như mỹ dạ diện được Lũ Lạ Bỉ năng lực, cũng có điều là tăng cường một ít tiệc rượu kỹ năng mà thôi. Ngạch, vừa nghĩ tới tiệc rượu kỹ năng, hệ vạn liền nghĩ đến một cái nào đó đại biểu trí tuệ, đem tiệc rượu kỹ năng tất cả đều kéo đầy màu xanh lam nữ thần. Dù sao cũng là sệ dẹp bệ hạ chế tạo ác ma, liền như vậy phá hủy quá đáng tiếc. Lấy về làm mở tiệc rượu dùng toàn tự động kèn đồng tốt, có Lũ Lạ Bỉ liền không cần ban nhạc, sau đó mở tiệc rượu thời điểm còn có thể tiết kiệm được không ít tiền. Ổ chuột không hổ là ở gì tại công hội đảm nhiệm hội trưởng nam nhân. Ở đảm nhiệm một năm gì tại hội trưởng sau khi, ổ chuột đã bắt đầu từ từ mạ cạ rồ hóa, có thể tiết kiệm tiền tuyệt đối không dùng tiền. Vậy thì như thế định tốt. Dù sao ổ chuột ngươi là hội trưởng mà. Hệ Vạn nghe ổ chuột sau, nhẹ nhàng gật đầu, biểu thị tán thành ổ chuột lời nói. Như vậy từ hôm nay trở đi, Lũ Lạ Bỉ ngươi chính là chúng ta gì tại công hội một phần tử. Cảm thấy vinh hạnh đi. Từ hôm nay trở đi, toàn bộ mạng nổ lì ạ chân nhỏ âm nhạc đều giao cho ngươi đến diễn tấu. Ổ chuột chắp tay sau lưng, đối với Lũ Lạ Bỉ cười nói. Cái kia, hội trưởng đại nhân, cho mạ nổ lì ạ chân nhỏ diễn tấu nhạc khúc là hoàn toàn không có vấn đề. Thế nhưng cái này nghỉ ngơi làm sao nghỉ đây? Một ngày muốn công tác mấy tiếng đây? Lũ Lạ Bỉ cũng coi như thông minh, hắn hiện tại đã làm rõ thân phận của ổ chuột, vì vậy đối với ổ chuột xin chỉ thị. Chúng ta gì tài công hội đãi ngộ cũng khá. Như vậy đi. Ngươi mỗi ngày ban ngày diễn tấu chỉ định ca khúc, buổi tối thả khúc hát du. Ổ chuột suy tư một chút, nhìn Lũ Lạ Bỉ cười nói. Ai? Vậy ta lúc nào nghỉ ngơi a? Lũ Lạ Bỉ sửng sốt một chút, nhìn ổ chuột hỏi. Lũ Lạ Bỉ nhìn một cái ngươi đến tột cùng nói cái gì nữa mê sảng a? Ngươi có biết tên, nhưng là gọi Lũ Lạ Bỉ, cũng chính là khúc hát du a. Sệ dẹp đại nhân sáng tạo mục đích của ngươi chính là vì thế giới hát vang khúc hát du. Cho nên đối với ngươi tới nói, có thể tự do hát vang khúc hát du, chẳng phải là một loại may mắn bao sao? Tuổi trẻ ác ma a. không muốn chỉ nghĩ nghỉ ngơi, không muốn chỉ nghĩ bất lợi cho Mạ Nổ Lì Ạ trấn nhỏ phát triển sự tình, ngươi phải nhớ kỹ, mỗi ngày làm việc 24 giờ, không phải đối với ngươi mài giũa, mà là phúc báo. Ngươi phải cố gắng hưởng thụ hiện đang cố gắng, chờ đến ngươi đến ta cái này địa vị, muốn nỗ lực cũng không có cơ hội. Ôi chút nhìn Lũ La bị một bộ chỉ tiếp mài sắc không thành kim dáng vẻ, trước mắt ác ma giác nộ còn chưa đủ cao, thân là sệ dẹp sáng tạo ác ma, phải làm tốt vì là sệ dẹp đại nhân hy sinh chính mình chuẩn bị. Đối với này, Lũ La bị là trầm mặc. Lũ La bị không nên nháo tâm tình, dù sao ngươi cũng không nghĩ liền ở ngay đây báo hỏng rơi đi. Ôi chút hoạt động một chút cái cổ, nhìn Lũ La bị cười ha hả hỏi. Uy hiếp. Lúc này uy hiếp trắng trọn. Ma quỷ. Quả thực so với ác ma còn muốn ác ma. So với cái kia gọi là nặc tiểu tử, ta cảm giác ngài mới là kế thừa sệ dẹp đại nhân huyết thống tồn tại. Lũ La bị nghe ổ chút sau, đánh run lên một cái. L9 Lũ La bị xem ra, ác ma trên người muốn xăm viêm ma en, en trên người xăm gì tại ký hiệu, gì tại ký hiệu lên đên xăm cái ổ chút, không nghĩ ngờ chút nào đây là cái gì tại, là so với bọn họ ác ma còn muốn hắc ám địa phương. Ngạch, thật giống cũng không có chỗ nào không đúng. Xem ra ngươi đã làm ra lựa chọn. Ổ chút nhìn trầm mặc không nói Lũ La bị mặt mỉm cười. Lũ La bị biểu thị, còn không bằng trực tiếp giết hắn đây. Đương nhiên, lời này Lũ La bị cũng là dám ở trong lòng mình nổ nước bọt vài câu mà thôi, trời mới biết đám này gì tại công hội tà ác tồn tại. Có thể hay không khai phát ra nhường người cảm thấy sống không bằng chết khủng bố hình phạt. Tuy rằng hắn hiện tại đã cảm giác được sống không bằng chết chính là. Chư vị phỉ ổ vương quốc các vị ma đạo sư công hội các hội trưởng, mọi người không phải sợ. Chỉ là Lũ La bị đã bị chúng ta dị tài công hội ma đạo sư thuyết phục. Từ hôm nay trở đi hắn chính là công hội chúng ta sủng vật. Ôi chút chớ Lũ La bị sợ sau khi, đối với giờ khắc này đã chạy đến biệt thự phía sau núi một đám ma đạo sư công hội các hội trưởng, cười ha hả nói, cũng là bởi vì Lũ La bị đã hoàn toàn bị dị tài các ngươi thuyết phục, vì lẽ đó chúng ta mới sợ sẽ ta. Nơi nào có quang minh ma đạo sư công hội sẽ đem ác ma xem là sủng vật nuôi a? Còn nói các ngươi không phải hắc ám ma đạo sư công hội, không diễn ngả bài đúng không? Theo ổ chuột dứt tiếng, một đám công hội các hội trưởng dồn dập gần như gào thét nổ nước bọt nói. Chương 606, bị mưu hại bờ giang đi, cùng bị lộ ra ánh sáng thân phận Lucy. Như vậy nhường chúng ta tiếp tục vui vẻ mở hội đi. Ổ chuột hướng về trước mặt một đám ma đạo sư công hội các hội trưởng cười ha hả nói, chuyện đến nước này ai còn có tiếp tục mở hội tâm tình a? Theo ổ chuột dứt tiếng, đáp lại hắn sự tình, một đám ma đạo sư công hội các hội trưởng tiếng giống giận dữ, thật là không có biện pháp. Đã như vậy, cái kế hội nghị hôm nay liền mở tới đây tốt. Ta tuyên bố X784 năm, vị ổ vương quốc ma đạo sư công hội hội trưởng hội nghị, liền như vậy tan họp. Ổ chuột nghe trước mắt một đám ma đạo sư công hội các hội trưởng tiếng giống giận dữ sau, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, tuyên bố hội nghị kết thúc. Hô. Theo ổ chuột dứt tiếng, phi ổ vương quốc, một đám ở Isga đại lục bên trong, quát trá phong vân, hô mưa gọi gió, có siêu cao địa vị xã hội các hội trưởng dồn dập thở phào nhẹ nhõm, trước mắt gì tài công hội đám kia phong tiểu tử nhóm đã tất cả đều đến hội trường. Ngoài ra, cái kia hắc ma đạo sĩ sẽ dẹp sáng tạo chú ca Lũ La bị cũng bị kêu gọi ra. Trời mới biết nếu như hội nghị này tiếp tục nữa sẽ phát sinh cỡ nào chuyện kinh khủng, trước mắt tan họp là lựa chọn tốt nhất. Vậy thì tan họp. Lucy hơi xúc động, nàng không nghĩ tới nhóm người mình lao lực trăm cây nghìn đắng mới vừa tới đến phỉ ổ vương quốc giới ma pháp quy cách cao nhất hội nghị, kết quả là như vậy qua loa kết thúc giới mất. Có điều đúng là cũng hợp tình hợp lý, chính là dù sao chỉ cần có bọn họ gì tại dính liễu sự tình liền nhất định sẽ có sai lầm, có thể hiện tại tan họp là lựa chọn tốt nhất. Cuối cùng rất đáng tiếc, theo hắc ma đạo sĩ sẽ dẹp sáng tạo hắc ma pháp Lũ La bị xuất hiện, X784 năm phỉ ổ vương quốc ma đạo sư công hội hội trưởng hội nghị, liền như vậy qua loa kết cuộc. Như vậy sau đó chúng ta muốn đi nơi nào? Lucy nhìn tan học sau, bắt đầu một mình rời đi một đám ma đạo sư công hội các hội trưởng, suy nghĩ một lát sau, hướng về nặt đám người hỏi. Lucy, ngươi vấn đề này rất kỳ quái. Trước mắt, nếu đã tan học, đương nhiên là về công hội. Hạ tỷ vô cánh, thay thế nặt, trả lời Lucy vấn đề. Ai? Bây giờ trở về công hội sao? Nhưng là sắc trời đã rất muộn a. Lẽ nào chúng ta muốn chạy đi đêm sao? Ta rất muốn nghỉ ngơi một hồi a. Lucy nghe Hạ tỷ sau, sửng sốt một chút, nàng nhìn đã tối tăm sắc trời, nhăn lại đôi mi thanh tú. Thành thật mà nói, bận rộn một ngày Lucy đã rất mệt, không có tâm tình tiếp tục chạy đi. Lucy, trước mắt ổ chuột hội trưởng ở đây, chúng ta về gì tài căn bản không cần thời gian dài như vậy. Trên thực tế, chỉ cần trong nháy mắt, chúng ta là có thể trở lại công hội đi. Hạ tỷ đối với Lucy cười thầm, sau đó giả vờ thần bí nói, trong nháy mắt là có thể trở lại công hội đi. Lucy sửng sốt một chút, trong miệng lặp lại Hạ tỷ nói tới. Đúng thế. Hạ Tỷ nhẹ nhàng gật đầu, hắn cũng không có giải thích cái gì, mà là liền nhìn như vậy hướng về phía tay cầm pháp trượng ổ chuột. Như vậy chư vị, chuẩn bị kỹ càng, chúng ta muốn về công hội. Cảm nhận được Hạ Tỷ tầm mắt ổ chuột nhẹ nhàng cười, hắn hướng về bầu trời vung lên, nhất thời một cái pháp trượng xuất hiện ở trước người của hắn, ổ chuột liền như vậy cầm lấy trước mặt pháp trượng, nhắm ngay lũ xì đám người. Đương nhiên, ổ chuột phát động ma pháp cũng không phải là nhất định phải mượn dùng pháp trượng sức mạnh, chỉ là theo ổ chuột, lợi dụng pháp trượng thôi thúc ma pháp, sẽ nhường hắn có vẻ khá là cao thâm khó dò. Vui. Cũng chính là ở ổ chuột tay cầm pháp trượng trong nháy mắt, một trận ánh sáng màu lam chói mắt, liền như vậy lóng lánh ở bên trong trời đất. Trong lúc nhất thời, cái kia ở ổ chuột triệu hoàng dưới, xuất hiện thần bí lang quang, liền đem gì tài công hội các ma đạo sư, Nuts, Guts, Leon, Wendy, Chatle, Happy, Zuvia, Gazelle, toàn bộ bao phủ trong đó. Ngậy. Lucy bị đột nhiên xuất hiện ánh sáng đâm tối hai mắt, cho tới nàng theo bản năng mà đưa cánh tay che chắn ở trước mắt, cho tới nàng đều không có phát hiện, chính mình trong lúc vô tình, bị cái kia quỷ dị ánh sáng bao phủ. Chờ Lucy cảm nhận được cái kia tia sáng chói mắt biến mất, vung cánh tay xuống sau, nàng bị hết thảy trước mắt cho kinh ngạc đến ngây người. Chỉ thấy cái kia một đám từng người đi xa, Phỉ Ổ Vương quốc ma đạo sư công hội các hội trưởng đã biển mất không còn tăm hơi. Thay vào đó là một đám trên người dấu ấn dị tại công hội ký hiệu, nhường Lucy cảm thấy cực kỳ quen thuộc, dị tại công hội các ma đạo cơn. Mà giờ khắc này Lucy vị trí địa điểm cũng không còn là bờ Lu tỷ gạ sật công hội hội trưởng bốt biệt thự, mà là ở vào mạn nổ lì ạ chấn nhỏ dị tại công hội bên trong. Không thể nào. Vẹn vẹn trong nháy mắt, liền vượt qua, chúng ta một ngày đi tới lộ trình. Lucy đối với ở hết thảy trước mắt, cảm thấy khó mà tin nổi. Yêu. Ôi chút hội trưởng, nắm giữ siêu viễn trình truyền tống ma pháp, có thể trong nháy mắt vượt qua mấy trăm km, cho dù hơn 1000 km, thậm chí hơn vạn km cũng không thành vấn đề, thậm chí có nghe đồn nói ổi chuột hội trưởng có thể trong nháy mắt đến phản ở Isga đại lục cùng Tây đại lục, hai cái đại lục trong lúc đó. Hạ Tí nhìn thấy khiếp sợ Lucy, cảm thấy một tia hài lòng đồng thời, vì là Lucy giới thiệu thực lực của ổi chuột. Trong nháy mắt vượt qua đại lục. Đây cũng quá khuyết đại. Lucy nghe Hạ Tí sau, đôi mi thanh tú một trọn. Bởi vì Lucy từ nhỏ cùng bợ rằng điệp lớn lên duyên cớ, thường thường sẽ nghe bợ rằng điệp giảng giải Tây đại lục sự tình, vì vậy đối với Tây đại lục cùng Isga đại lục khoảng cách cũng có hiểu biết. Đó là người bình thường cả đời đều khó mà vượt qua khoảng cách, mặc dù là nắm giữ phi hành phương tiện đi lại ma đạo sư cũng phải hao phí mấy ngày, thậm chí lên nguyệt thời gian mới có thể vượt qua đại lục. Có điều, tự dưng cảm thấy, chuyện như vậy phát sinh ở Phỉ Tại, cũng không phải là cái gì nói mơ giữa ban ngày sự tình, dù sao ta đã nhìn thấy có thể trong nháy mắt mang theo toàn bộ thành trấn lui tới ở hai cái thế giới nhân vật mạnh mẽ. Lucy đầu tiên là chấn động một lát sau, khe khẽ lắc đầu, đem trong đầu khiếp sợ giải rác hết sạch. Tuy rằng ổ chuột ma pháp, sắc thực cho Lucy mang đến rung động rất lớn, thế nhưng cũng là chỉ là rất đại chấn động trình độ mà thôi. Dù sao Lucy đã ở gì tại công hội trong mấy ngày nay nhìn thấy quá nhiều không thể tưởng tượng nổi đồ vật. Lại là cự long, lại là ác ma, lại là xuyên qua dị thế giới, lại là vẫn thạch va chạm đại lục, đem so sánh bên dưới, ổ chuột ma pháp tuy rằng cũng rất mạnh mẽ, thế nhưng mang cho Lucy chấn động, sắc thực còn lâu mới có được, Lucy trước chứng kiến những kia ma pháp đến phải lớn hơn. Đơn giản tới nói, Lucy ở gì tại trong mấy ngày nay đã đối với gì tại hình thức chấn động có sức miễn dịch. Giữa lúc Lucy cùng Hạ thì nói chuyện phiếm thời điểm, gì tại công hội bên trong. Nax, đem trong tay ngươi lũ lạ bị nắm cho ta nhìn một chút. Ha. Ta dựa vào cái gì đem lũ lạ bị nắm cho người xem a? Ngươi là nghĩ đánh nhau sao? Đánh thì đánh, ai sợ ai a? Nặt trong tay nắm hóa thành nguyên hình, biến thành một cái phổ thông cây sáo lũ lạ bị, cùng gật mặt đối mặt lẫn nhau nộ. Gật muốn lại cố gắng nghiên cứu một hồi lũ lạ bị, dù sao hắn trừ băng chi tạo hình ma đạo sư bên ngoài, vẫn là băng chi diệt ác ma đạo sư, nhiều nghiên cứu một chút ác ma, không có chỗ xấu. Thế nhưng vấn đề là, nặt vẫn không có chơi đủ lũ lạ bị, kết quả là hai người một cách tự nhiên nộ hận lên, đánh một trận, đánh một trận, đánh một trận. Cho tới gì tại công hội bên trong một đám việc vui mọi người, mắt thấy Nats cùng Gorz muốn đánh lên, lập tức vây lại, sau đó ồn ào giá cây non, ủng hộ Nats cùng Gorz thông qua chiến đấu đến phân cái thắng bại. Cho tới khuyên can, gì tại công hội bên trong, cũng không có như vậy không tức thời người. Cái kia, vẫn là thôi. Duy nhất dự định khuyên nói một chút Nats cùng Gorz đi, bởi vì xa sợ nguyên nhân, chính mình một mình ngồi xổm ở trong góc, suy nghĩ nhân sinh đi. Vâng. Vì vậy, ở một đám gì tại người quạt gió châm lửa dưới, cuối cùng Nats cùng Gorz hai người trực tiếp loạn chiến ở cùng nhau. Lạnh lẽo hàn băng, cùng cực nóng hỏa diễm đụng vào nhau. Khủng bố ma lực ở công hội bên trong trong đại sảnh thỏa thích phong thích. Ngày hôm nay dì tài cũng rất có tinh thần. Đây chính là ma pháp thế giới sao? Quả nhiên ta thế giới phép thuật xảy ra vấn đề gì đi? Lucy xem hết thảy trước mắt, lộ ra từng tia một cười khổ. Trước mắt thế giới chính là Lucy đã từng vẫn tha thiết ước mơ, hy vọng gia nhập thế giới. Nhưng mà làm Lucy thật sự đặt chân vùng thế giới này thời điểm, nàng đỗng nhiên đáy lòng sản sinh từng tia một hối hận. Thế nhưng Lucy đáy lòng rõ ràng, một khi đặt chân nơi này, nàng liền rất khó trở lại cuộc sống của người bình thường. Tại nghĩ như thế, Lucy thở thật dài một hơi. Này dù sao cũng là nàng mình lựa chọn con đường, quý cũng phải đem con đường này đi xong. Trở về đi. Nghĩ tới đây, Lucy quay người sang, một thân một mình, hướng về chính mình ở mạn nổ lì ạ trên trấn nhỏ thuê lại đến nhà đi đến. Trên thực tế gì tại công hội là cung cấp miễn phí ký túc xá, có điều Lucy sợ sệt chính mình ngủ rác, ký túc xá liền không còn, vì lẽ đó dứt khoát kiên quyết ở trên trấn nhỏ thuê nhà. Tin tức tốt là, mạn nổ lì ạ trên trấn nhỏ những năm gần đây đi không ít người, vì lẽ đó có rất nhiều phòng trống, phòng ốc tiền thuê không hề cao. Chương 607, bị mưu hại bợ giang đi, cùng bị lộ ra ánh sáng thân phận Lucy 2. Lucy trở lại trong nhà, đầu tiên là thẳng đến phòng tắm vòi sen, đắc ý mà phao lên cái tắm nước nóng, sau đó dùng màu trắng khăn quàng cổ, đem chính mình uyển chuyển thân thể chăm chú bọc, trên đầu ống khăn, ngồi ở chính mình trước bàn gõ. Đưa ta thân ái cha mẹ. Lucy đeo lên kính mắt, cầm lấy bàn gõ lên bút, bắt đầu ngày hôm nay sáng tác, chỉ là Lucy ngày hôm nay cũng không tiếp tục viết tiểu thuyết của chính mình, hay hoặc là ghi chép nhật ký, mà là lâu không gặp, dự định cho cha mẹ chính mình viết đến một phần thư tín. Nói cho cùng, Lucy đã rời đi chính mình nhà, rời đi hệ ở phỉ lì ạ gia tộc quá lâu. Là thời điểm cho cha của chính mình rủ cùng với mẫu thân lấy lạ gửi đi một phong báo bình an thư tín. Mà Lucy trước đây sở dĩ chưa từng đi viết này phong ký thác cha mẹ mình thư tín, là bởi vì nàng tự cho là mình vẫn không có đạt đến yêu cầu của chính mình. Trước đây cái kia không có thể gia nhập ma đạo sư công hội, nàng cũng không thể xem như là triệt để đứng bên ngoài ở chân, không thể xem như là nắm giữ ở bên ngoài nuôi sống chính mình, cũng chính là tự lập năng lực. Thế nhưng hiện tại không giống, hiện tại Lucy đã nắm giữ tự lập năng lực, nàng đã triệt triệt để ở phi ổ vương quốc đứng lại chân, trở thành một tên ưu tú ma đạo sư. Ân, đại khái là như vậy. Bởi vậy Lucy cho rằng thời cơ đã đến, là thời điểm báo cái bình an. Nhưng mà, làm lù xì viết xuống đưa ta thân ái cha mẹ 7 cái chữ lớn sau khi, liền triệt để sững sờ ở tại chỗ, bởi vì nàng phát hiện, chính mình dĩ nhiên không có cái gì có thể viết đồ vật. Lucy cũng không thể ở trong thư viết đến nàng mỗi ngày đều đang vì ở cái chấn nhỏ này lên sống tiếp, vì lẽ đó nỗ lực phấn đấu đi. Nói như vậy, lấy lạ cùng dù nhất định sẽ sốt ruột đúng không? Cho tới bắt nạt lừa gạt cha mẹ chính mình, này bản thân liền không ở Lucy trong kế hoạch, Lucy không thích nói dối, đặc biệt là đối với thân nhân của chính mình nói dối. Đồng thời Lucy cũng không thể viết, ta gia nhập gì tài sau đó trực tiếp một cái tỉnh sơ lược hảo, đem mặt sau toàn bộ tình lượng, cuối cùng thêm vào một cái cha mẹ các ngươi yên tâm đi. Loại hình lời nói. Này xem ra liền như là nàng bị người bắt cóc, hoặc là lừa bán, bị người ép buộc cho nhà bên trong viết thư kiện như thế. Vì vậy Lucy suy nghĩ rất lâu, nàng dự định ở trần thuật sự thực đồng thời, nhường cha mẹ chính mình có thể an tâm. Kết quả là, Lucy ở thư tín của chính mình bên trong, gia nhập một ít mỹ hóa xử lý. Thân ái lấy là nữ sĩ, cùng với rủ tiên sinh các ngươi ưu tú hải tử Lucy, cũng chính là ta. Đã thành công gia nhập Phỉ Ổ Vương quốc cảnh nội, mạnh mẽ nhất ma đạo sư công hội Phỉ Tài. Tuy rằng ta vẫn là công hội bên trong một tân nhân, thế nhưng sớm muộn cũng sẽ như công hội bên trong cái khác ma đạo sư như thế, trở thành xa gần nghe tên, cực kỳ ưu tú ma đạo sư. Ngoài ra, công hội bên trong mọi người đều người ngoài hữu hảo, chỉ là thỉnh thoảng sẽ bởi vì ngôn ngữ câu thông không làm, mà sản sinh một ít mâu thuẫn nhỏ. Có điều những này mâu thuẫn cũng không lớn, chẳng mấy chốc sẽ bị giải quyết. Nói đến, công hội chúng ta thường thường sẽ bởi vì một ít chất lượng vấn đề, mà sản sinh đủ loại kiến trúc vấn đề. Có điều những vấn đề này cũng không lớn. Vì lẽ đó thỉnh các cha mẹ yên tâm, các ngươi con gái ở công hội đã không có chịu đến bắt nạt, đồng thời sinh hoạt cũng rất an toàn. Trừ công hội chúng ta bên ngoài, ta vị trí thành chân mạ nổ lì ạ chấn nhỏ cũng đồng dạng cực kỳ an toàn, ta ở thành chân đợi thời gian dài như vậy, chưa bao giờ gặp một tên trộm, một cái giặc cướp, có thể nói dân phong khá là một mạng. Đồng thời trên chân nhỏ còn có xa gần nghe tên điểm du lịch, có thể là bởi vì đặc thù địa lý nguyên nhân, bởi vậy ta vị trí chân nhỏ thường thường sẽ có vân thạch hạ xuống, có điều thỉnh cha mẹ yên tâm, mỗi lần có vân thạch hạ xuống thời điểm, ta đều có cố gắng ước nguyện. Trừ vân thạch bên ngoài, các ngươi con gái còn từng thấy càng tươi đẹp cảnh tượng. Mỹ lệ trăng tròn cùng hừng hực mặt trời, đồng thời đứng ở trên trời cảnh tượng. Ngày ấy nguyệt cùng chiếu sáng tự nhiên quang cảnh, nhường người tâm thần to. Thoải mái. Đương nhiên tình cờ mặt trăng cũng sẽ đẹp đẽ chen tách thái dương, sau đó hướng về ta vị trí thành trấn đi dạo mà đến, cho sinh sống ở trong thành trấn mọi người mở cái chuyện cười nhỏ cũng coi như là trong cuộc sống gia vị tệ. Nói đến, các ngươi con gái ở gia nhập gì tài trải qua mấy ngày nay, không chỉ đã xuất ngoại qua, còn xuất cầu qua, nguyên lai chúng ta thế giới đang ở cũng không phải duy nhất, trừ chúng ta thế giới đang ở Atlant bên ngoài, còn có ma lực càng sung túc thế giới Helantia. Mà các ngươi ưu tú con gái, ở này mấy ngày thành công đi tới cái này tên là Helantia thế giới, các ngươi con gái thậm chí không biết thế giới kia, đến tột cùng có ở hay không chúng ta vị trí hàng tinh hệ, ha ha. Khu khu, cái kia phí lời nói có chút nhiều, nói chung lấy là nữ sĩ, còn có rủ tiên sinh, các ngươi ngay ở nhà an tâm sinh hoạt đi. Các ngươi con gái đã thành công độc lập. Lucy viết tới đây, dừng lại chính mình bút, nàng nắm trong tay thư tín, đọc diễn cảm một lần, sau đó hài lòng cất vào phong thư bên trong, sau đó chính là đem thư tín gửi cho hệ ở Phỉ Lì ạ gia tộc. Viết xong thư tín Lucy, đi tới chính mình gian phòng, nàng đầu tiên là chậm rãi xoay người, sau đó nắm chặt chính mình trong chăn, đóng lại đèn. Sau đó Lucy sắc mặt liền đổi. Lucy bỗng nhiên mở hai mắt ra, nàng mở ra gian nhà đèn, sau đó cẩn thận mà nhìn mình ổ chăn. Sẽ không sai, nàng vừa ở chính mình trong chăn, cảm nhận được cái khác tồn tại. Ai vậy? Đối với này, Lucy hét lớn một tiếng, một cái xốc lên chính mình ổ chăn. Tiếp theo, một tay cầm tinh linh chìa khóa, một tay cầm chổi lông gà, hai con mắt gắt gao nhìn chằm chằm mình bị tổ Lucy, liền sửng sốt. Chỉ thấy nàng trong chăn đang nằm một vị có màu hồng anh đào tóc ngắn thiếu niên, cùng với một con màu xanh lam mèo. Ơ, Lucy ngươi tỉnh rồi. Chào buổi sáng. Này có màu hồng anh đào tóc ngắn thiếu niên, cảm nhận được tia sáng sau, hướng về Lucy chào hỏi. Chào buổi sáng cái giám a. Nax, các ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở ta trong chăn a? Lucy xem thiếu niên ở trước mắt, nổi giận nói. Là, vị này có màu hồng anh đào tóc ngắn thiếu niên không phải người khác, chính là Nax 4. Ha ha ha, Lucy ngươi vấn đề này thật kỳ quái a. Ta sở dĩ sẽ chạy đến ngươi trong chăn, còn có thể là tại sao a? Đương nhiên là buồn ngủ a. Nặt nghe Lucy sau, cười lớn một tiếng, đồng thời đối với Lucy giải thích. Không không không, ta biết ngươi tiến vào ổ chăn là buồn ngủ, thế nhưng ngươi buồn ngủ, mời ngươi trở lại phòng của chính mình, tiến vào chính mình ổ chăn lại đi ngủ a. Không nên tiến nhập ta ổ chăn a. Hỗn đản. Lucy nhìn Nặt lớn tiếng nổ nước bọt nói. Có thể là nhà của ta đã bị phá hủy a. Vì lẽ đó ta đã không có thể đi địa phương. Nặt nghe Lucy sau, nhíu mày nhăn lại, bất đắc dĩ nói. Yêu. Nặt nhà, đã ở hắn lúc ngủ. Bởi vì nằm mơ mơ tới chính mình đang cùng dịu đặt chiến đấu, vì lẽ đó theo bản năng sử dụng ra diệt long áo nghĩa bên trong phá hủy rơi mất. Hạ tỷ lúc này, vì là Lucy giải thích, nặt nhà tại sao bị phá hủy. Không, ta cũng không muốn hỏi phòng ở của các ngươi đến tuột cùng là tại sao phá hủy. Huống hồ ta đối với cái này cũng không có hứng thú. Ta chỉ muốn để cho các ngươi trở lại chính mình gian phòng đi a. Hỗn đản. Lucy đang nghe Hạ tỷ sau, khỏe mắt hơi co, nàng thực sự là có chút không nhịn được, liền đối với nặt không ngừng nổ nước bọt nói. Lucy không muốn hẹp hòi như vậy, chúng ta đều là một cái tiểu đội thành viên, mượn một hồi làm sao? Nặt nhìn Lucy, đạo đức bắt cóc nói. Đúng đây. Lucy. Không muốn hẹp hỏi. Hạ tỷ theo sau lưng Nặt, đối với Lucy ồn ào nói. Hai người các ngươi ra hỏa, quá phận quá đáng. Lucy nghe Hạ tỷ cùng Nặt sau, khỏe mắt co giật, không nhịn được giận dữ hét. Tài. Nói chung, liền cho các ngươi mượn một buổi tối, liền một buổi tối nha. Lucy cuối cùng vẫn là quá lương thiện, liền nàng miễn cưỡng nhường. Nặt cùng Hạ tỷ lưu lại. Kết quả là, Nat cùng Hạ thì hai người, mỗi ngày buổi tối đều sẽ đúng giờ trở lại Lucy gian nhà ngủ. Bọn họ cũng không còn từ Lucy gian phòng rời khỏi. Cho tới, nhiều năm sau đó, Lucy nghĩ tới đây sự kiện, còn có thể chạy xuống hối hận nước mắt. Nàng năm đó thì không nên lòng tốt, thu nhận giúp đỡ Nat cùng Hạ thì. Sau đó, một tuần lễ thoáng qua liền qua. Thật phiền. Lucy thân thể mềm nhũn nằm nhòi gì tại công hội phòng khách trên bàn gỗ, hai mắt vô thần. Lucy, ngươi xem ra rất mệt mỏi dáng vẻ. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Cần ta hỗ trợ sao? Trở lại công hội giao nhiệm vụ Hệ Dạ, nhìn một mình ngồi ở trong góc, thân thể mềm nhũn Lucy, liền tiến đến trước người Lucy, quan tâm hỏi. Hệ Dạ. Lucy nhìn sắp lại Hệ Dạ, hai mắt toát ra cảm động vẻ mặt. Còn không phải là bởi vì Nat tên kia, mỗi ngày buổi tối đều là lại ở trong phòng của ta không đi ra ngoài, làm hại ta cả ngày nhức eo đau lưng. Lucy kéo Hệ Dạ tay, không ngừng oán giận nói. Ngậy. Mỗi ngày buổi tối, nhức eo đau lưng. Hệ Dạ đang nghe Lucy sau, sắc mặt từ từ hồng hào lên, nàng nghĩ tới rồi một số không thể miêu tả sự tình. Cái kia Lucy, cho dù ngươi còn trẻ, thế nhưng cũng muốn chú ý khống chế, còn có cần phải làm tốt phòng hộ biện pháp. Sắc mặt của Hệ Dạ đỏ chót, như là một cái trái táo chín mùi như thế, kéo Lucy tay, không ngừng nhắc nhỏ. A, luôn cảm giác ngươi thật giống như hiểu lầm cái gì. Lucy nhìn dáng vẻ của Hệ Dạ, cùng với nghe Hệ Dạ trong miệng lời nói ra, nàng há miệng. Lucy muốn nói cái gì, thế nhưng cuối cùng đều muốn nói lại thôi ngừng lại. Nói chung chuyện này ta giúp không được ngươi. Hệ Dạ nói, ở bả vai của Lucy nhẹ nhàng vỗ vỗ, đón lấy lập tức hướng về công hội nhiệm vụ xem bản trước đi đến. Người tuổi trẻ bây giờ a, lại so với chúng ta còn mở ra, ta cùng Mị Dạ Dện đều vẫn không có. Hệ Dạ một bên hướng về xem bản đi đến, một bên tự lẩm bẩm. A, quả nhiên Hệ Dạ là hiểu lầm đúng không? Hệ Dạ nàng nhất định là hiểu lầm đúng không? Lucy ngồi ở trên ghế, nhìn hai chân phủ phiêm Hệ Dạ, không ngừng nói không ngừng nói. Đáng ghét Lucy, dĩ nhiên như vậy chỉ dâm loạn, không biết liêm sỉ. Chương 608, bị mưu hại bờ giang đi, cùng bị lộ ra ánh sáng thân phận Lucy ba. Cư nhiên đã cùng Nặc là như vậy quan hệ, còn muốn cùng ta tranh cướp ta gờ đại nhân. A, ta gờ đại nhân, ngài thật thê thảm, lại bị nữ nhân như vậy nhìn chằm chằm. Dù vị ạ trốn ở trong góc, hai con mắt nhìn chằm chằm Lucy phương hướng. Lucy vừa cùng Hệ Dạ lời nói, nàng nhưng là nghe được rõ rõ ràng ràng. Này. Đối với này, tựa hồ cảm nhận được dù vị ạ hoán niệm Lucy, trên trán bốc lên vô số mồ hôi hột, Lucy đối mặt với dù vị ạ vẫn không có cái gì sức đề kháng. Dù sao dù vị ạ nhưng là nhường gờ tên biến thái này đều gọi thẳng biến thái nữ nhân. Ngay ở Lucy run lẩy bẩy thời khắc, thì tại công hội cửa lớn ở ngoài, đến một vị khách không mời mà đến. Ai? Nơi này chính là cái kia đại danh đỉnh đỉnh gì tại công hội sao? Xem ra thật giống cũng không có cái gì chỗ đặc thù. Phi tại công hội ở ngoài, cái kia ấn có gì tài chữ cổ điện trước cửa lớn, một vị có màu ngọc bích tóc ngắn thiếu nữ, trên người mặc gọi cảm nội y, chân đạp bàn đập dép, trên người tùy ý khoác một cái áo khoác, liền như vậy trên dưới đánh giá, trước mắt công hội. Thiếu nữ tuy rằng xuyên cực kỳ nhẹ nhàng khoan khoái, mà vóc người đầy đặn mà ngạo nhân, nhưng không có cho người một loại tao khí mười phần cảm giác, trái lại nhường người nhìn thấy sau khi, như một gió mát, cảm giác thiếu nữ cực kỳ giả dặn. Mà vị này giả dặn thiếu nữ, chính nhìn trước mắt gì tại công hội cửa lớn, tự lẩm bẩm. Nếu nơi này chính là gì tại công hội, như vậy Lucy tên kia nên ở đây mới đúng. Thiếu nữ tự mình nói, giơ lên chân trái của chính mình, sau đó đại lực hướng trước mắt dị tài công hội cửa lớn đã tới. Chạm. Nương theo một tiếng vang nhỏ, thiếu nữ trước mắt ấn có dị tài chữ cửa lớn, trong nháy mắt mở ra, mà dị tài công hội bên trong dáng vẻ, cũng một cách tự nhiên rơi vào thiếu nữ mi mắt. Lucy tên kia ở nơi nào? Thiếu nữ tiến vào dị tài công hội sau khi, không nói hai lời, nói thẳng ra người chính mình muốn tìm. Lucy, có người tìm ngươi. Lòng tốt mị dạ dện, đang nghe thiếu nữ sau, trợ giúp thiếu nữ dẫn đường đến Lucy trước người. Lucy, đã lâu không gặp. Nhìn thấy ta ngươi hài lòng sao? Đối với này, thiếu nữ đầu tiên là đối với mỹ dạ diện hơi cười ngỏ ý cảm ơn, đón lấy nhìn Lucy yên lặng nói: "Ai? Ngươi là?" Bờ Giang Đít: "Ngươi làm sao sẽ tìm tới nơi này đến?" Nguyên bản còn ở bởi vì Nặc nguyên nhân cảm thấy đau thương Lucy, khi nghe đến bên thai cái kia làm cho nàng thanh âm quen thuộc sau, đầu tiên là sức sở, đống nhiên ngẩng đầu lên, đón lấy Lucy nhìn cái kia làm nàng mặt mũi quen thuộc, cùng mái tóc màu xanh lục, khiếp sợ nói: "Làm sao? Ngươi thấy ta cảm thấy rất kinh ngạc sao? Ta liền không thể tới sao?" Bờ Giang Đít đang nghe Lucy sau, mím mím môi, nghi hoặc mà hỏi: "Không, chỉ là cái kia." Lucy lắc lắc đầu, nàng nhìn Bờ Giang Điệp muốn nói cái gì, thế nhưng lại không nói ra được. Và anh. Cùng lúc đó, thì tại công hội bên trong, lại một lần bạo phát nội chiến, đủ loại ma pháp trận lóng lánh ở công hội trong đại sảnh. "Ai? Lucy, đây chính là ngươi cùng lấy là a gì, còn có rủ thúc thúc nói tới, thì tại công hội các ma đạo sư rất ham muốn hòa bình, hơn nữa ngươi ở gì tại công hội rất an toàn sao?" Bờ Giang Điệp nhìn cái kia không ngừng cười lớn, chiến đấu bên trong, từng cái gì tại công hội các ma đạo sư, nàng nhẹ nhàng nheo lại hai mắt. "Không phải, cái kia." Lucy nghe Bờ Giang Điệp sau, há miệng, nàng muốn nói cái gì, thế nhưng cuối cùng vẫn là cái gì đều không có thể nói ra. "Tính, ngươi cũng không cần nhiều lời, nói chung lui ra gì tại cùng ta trở lại là được rồi. Ngươi ở bên ngoài chơi cũng đủ lâu đi, là thời điểm cùng ta về gia tộc đi, dù thúc thúc còn có lợi là Aji đều rất lo lắng ngươi." Bỡ rằng điệp chẳng muốn nghe Lucy giải thích, nàng trực tiếp đánh gãy Lucy, đem ý nghĩ của chính mình nói cho Lucy nghe. "Lui ra gì tại, về đến gia tộc đi." Lucy nghe Bỡ rằng điệp sau, vẻ mặt sững sờ, nàng tựa hồ không nghĩ tới Bỡ rằng điệp lại như vậy trực tiếp. "Xin lỗi, Bỡ rằng điệp, thứ ta không thể cùng ngươi đồng thời trở lại. Gia nhập gì tài cũng tốt, vẫn là ở lại chỗ này cũng được. Đều là ta quyết định của chính mình, ta là tuyệt đối sẽ không bởi vì ngươi hoặc là phụ thân mẫu thân nguyên nhân thay đổi chính ta lựa chọn chọn nhân sinh con đường. Lucy từ chỗ ngồi đứng lên, nàng nhìn thẳng Bợ Rằng Điệp, cực kỳ nghiêm túc nói. Bợ Rằng Điệp sửng sốt, nàng cùng Lucy ở chung nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu nhìn thấy Lucy lộ ra như vậy vẻ chăm chú. Trong ngày thường Lucy bất luận gặp phải chuyện gì đều là lấm lấm liệt liệt, cười hì hì. Vậy mà hôm nay Lucy, ha ha, xem ra ngươi ở bên ngoài cũng không phải không hề trưởng thành mà. Lucy, Bợ Rằng Điệp cười, nàng đánh giá trước mắt Lucy, nhẹ giọng nói. Đương nhiên. Vì lẽ đó, Bợ Rằng Điệp, ta liền không cùng ngươi. Lucy nghe Bợ Rằng Điệp sau, nhẹ nhàng gật đầu, đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Dưới cái nhìn của nàng, Bợ Rằng Điệp nhất định là lý giải nàng, cho nên mới có thể nhìn ra nàng trưởng thành. Đáng tiếc, này không phải hỏi hỏi, mà là mệnh lệnh. Ta cũng không có đang trưng cầu ngươi ý kiến nha Lucy. Ta là ở mệnh lệnh ngươi, cùng ta trở lại. Bợ Rằng Điệp dứt tiếng trong nháy mắt, Lucy liền cảm giác mình thân thể cứng đờ. Một giây sau, thân thể của Lucy liền càng ngày càng nhỏ, trong nháy mắt liền biến thành gạ dạ kích cỡ. Ai? Thân thể nhỏ đi. Là Bợ Rằng Điệp đối với ta phát động ma pháp. Lucy nhìn mình biến thân thể nhỏ, nhất thời nụ cười trên mặt biến mất. Lucy nhỏ đi. Rất muốn đi nếm thử xem. Hạ Tỷ nhìn nhỏ đi Lucy, người mùi nói bay tới. Đi ra a, ngươi cái xuẩn mèo, không nên tới gần ta. Lucy nhìn tới gần nàng Hạ Tỷ, sợ hết hồn, đồng thời giận dữ hét. Nói chung cùng ta rời đi đi. Lucy, Bợ Rằng Điệp không nói lời gì đem mặt đất Lucy nắm lên, liền như vậy mang theo Lucy hướng về công hội bên ngoài đi đến, đồng thời bởi vì Bợ Rằng Điệp chỉ thu nhỏ lại Lucy, không có thu nhỏ lại Lucy chìa khóa duyên có, vì lẽ đó rất đáng tiếc là Lucy giờ khắc này không cách nào triệu hoán bất kỳ tình linh, đơn giản tới nói, nàng liền sức phản kháng đều không có. Này, ngươi muốn đem Lucy mang đi nơi nào a? Giữa lúc Bợ Rằng Điệp dự định liền như vậy mang theo Lucy rời đi thời điểm, nương theo một đạo bất mãn âm thanh, ở Bợ Rằng Điệp vang lên bên tai, một đạo thiêu đốt nóng rực hỏa diễm bóng người, liền như vậy chặn ở trước người Bợ Rằng Điệp. Nát. Lucy nhìn người đến, hưng phấn hô. Nơi này nhưng là phỉ tại, không phải nhường ngươi làm sằng làm bậy địa phương. Cùng lúc đó, Gật, Leon, Gà Dẻo ba người cũng rất sinh mà ra, chặn ở Bợ Rằng Điệp trước người. Không nên xem thường chúng ta gì tài mạnh nhất tiểu đội a. Liền ngay cả có một đầu mỹ lệ màu đỏ tóc dài hế dạ, giờ khắc này đều thả xuống trong tay nhiệm vụ, từ lầu 2 cấp S nhiệm vụ xem bản trước, rời bước đến lầu 2 rào chắn trước, nhìn dự định rời đi Bợ Rằng Điệp, lạnh giọng hô. Gật dị, Leon, Gà Dẻo, còn có hế dạ, mọi người đều đến giúp ta. Lucy nhìn hế dạ đám người vẻ mặt cảm động. Sau đó, hôm nay ta không thời gian đáp để ý đến các ngươi. Bị người ngăn trở đường đi Bợ Rằng Điệp, nhất thời sấm màu không thích lên, nàng lạnh lùng nhìn về trước mắt nạt đám người, lạnh lẽo tuyên cáo nói, cái tên nhà ngươi. Bị Bợ Rằng Điệp quát lớn nạt đám người, vẻ mặt biến đổi, liền muốn hướng về Bợ Rằng Điệp tới gần mà đi. Vùi. Nhưng mà chẳng kịp chờ nạt đám người tiến lên, nạt, gật dị, Leon, Gà Dẻo bốn người liền đều không ngoại lệ, trong nháy mắt biến mất ở dị tài công hội bên trong. Không, bọn họ cũng không phải biến mất, mà là cũng bị Bợ Rằng Điệp thu nhỏ lại. Hèn. Bợ Rằng Điệp nhìn trở nên cực kỳ nhỏ bé nạt đám người, hừ lạnh một tiếng, nàng bước ra chính mình thon dài mà huyền chuyển chân dài, hướng về dị tài công hội đi ra ngoài. Giờ khắc này Bợ Rằng Điệp rất có một loại, ngày hôm nay nàng liền muốn mang theo Lũ CD, ngược lại muốn xem công hội bên trong đến tột cùng có ai có thể ngăn cản dáng vẻ của nàng. A, nhỏ đi, đáng ghét, cùng tiến lên a. Đáng tiếc là Bợ Rằng Điệp đánh giá thấp, nạt đám người quyết tâm, chỉ thấy nhỏ đi nạt, như thường vung vẩy nắm đấm, hướng về Bợ Rằng Điệp chạy tới. Điều này làm cho Bợ Rằng Điệp có chút không nói gì, đón lấy giơ lên chính mình nắm lau màu đen sơn móng tay chân ngọc, một cước đá vào trên người nạt. Ai ấu, nạt trong nháy mắt cảm nhận được một nguồn sức mạnh, đem hắn liền như vậy đạp bay ra ngoài. Nạt. Cùng lúc đó, bị Bợ Rằng Điệp chộp vào trong tay Lucy, nhìn bay ngược ra ngoài nạt, kích động hô. Ha ha, thực sự là mất mặt ta. Giữa lúc Lucy không biết làm sao thời khắc, cái kia hướng về dị tài công hội ở ngoài bay đi nạt, liền như vậy bị người một tay tiếp được, tiếp theo cái kia tiếp được nạt người, phóng đãng bất kham mà nhìn trong tay nạt nói. Ý nị ạ. Nạt nhìn cứu hắn một mạng người, gọn sóng nói. Là, tiếp được nạt người không phải người khác, chính là nạt ca ca Viêm Long Thần Ý nị ạ. Muốn gọi ca ca a. Ngu ngốc. Ý nị ạ nghe nạt sau, khỏe mắt co lại, đón lấy tức giận đem nạt ném về bầu trời. Yêu. Đã sớm chuẩn bị hạ đi, triển khai chính mình trắng như tuyết hai cánh, trong nháy mắt tiếp được cất cánh nạt, đem nạt ôm ở trong ngực. Mà một bên khác, Ý nị ạ hoạt động một chút cái cổ, nhìn về phía trước mặt Bợ Rằng Điệp. Sắc mặt của Bợ Rằng Điệp vẫn như cũ mang theo bất mãn, nàng trực tiếp đối với Ý nị ạ phát động ma pháp. Vụ. Nhưng mà nhường Bợ Rằng Điệp cảm thấy khiếp sợ một màn phát sinh, Ý nị ạ liền như vậy đứng tại chỗ, tùy ý Bợ Rằng Điệp phát động ma pháp, nhưng không lúc đích. Mà Ý nị ạ, đối mặt với Bợ Rằng Điệp ma pháp, như gió xuân ấm áp, một điểm cảm giác cũng không có, đồng dạng thân thể của hắn cũng không hề biến hóa. Ngậy. Tình cảnh này, trực tiếp nhường Bợ Rằng Điệp khiếp sợ đến. Làm sao? Ngươi có phát động cái gì ma pháp sao? Ý nị ạ nhìn Bợ Rằng Điệp, lộ ra giữ tợn mỉm cười. Bợ Rằng Điệp không biết này đến tuột cùng có thể hay không xưng là mỉm cười, nội tâm của nàng hoảng hốt, vẻ mặt hơi một loạn. Nếu ngươi hướng về ta phát động công kích, như vậy liền nên đến phiên ta hoàn thủ. Tiếp tốt á tiểu cô nương. Ý nhỉ ạ đối với Bợ Rằng Điệp cười lạnh, thân thể của hắn đột nhiên bùng nổ ra vô tận ma lực. Ngậy. Trực diện ý nhỉ ạ ma lực Bợ Rằng Điệp, trong nháy mắt mồ hôi đầm địa, vẻ mặt hoảng loạn. Không giống nhau. Trước mắt người này không giống nhau. Bợ Rằng Điệp nhìn trước mắt Lý Nhỉ ạ trừng lớn hai mắt, nàng có thể cảm giác được Lý Nhỉ ạ cùng công hội bên trong những người khác, cũng chính là nạt đám người không giống. Trước mắt Ý Nhỉ ạ là hàng thật đúng giá quái vật, thể nội ma lực xa xa vượt qua Bợ Rằng Điệp có thể áp xúc hạn mức tối đa. Cho tới chỉ cần Ý Nhỉ ạ không đồng ý, vợ rằng điệp ma pháp liền đối với ý nhị ạ không có chút ý nghĩa nào. Chương 609, bị mưu hại vợ rằng điệp cùng bị lộ ra ánh sáng thân phận Lucy 4. Gào. Giữa lúc vợ rằng điệp khiếp sợ ở ý nhị ạ mạnh mẽ thời khắc, một đạo phẫn nộ rồng ngâm âm thanh từ trên người ý nhị ạ bộc phát ra, một đầu khổng lồ viêm long hư ảnh liền như vậy hội tụ ở ý nhị ạ phía sau. Long. Vợ rằng điệp nhìn trước mắt một màn, vẻ mặt khiếp sợ cực kỳ. Gặp lại. Ý nhị ạ đối với vợ rằng điệp hơi cười, đón lấy bỗng vung ra quả đấm của chính mình. Gào. Nương theo một trận tiếng rồng ngâm, ý nhị ạ nắm đấm hướng về bờ rằng điệp nhanh chóng đến gần. Này, mà đối mặt với ý nhị ạ này thường thường không có gì lạ một quyền bờ rằng điệp, nhưng ở nhị ạ nắm đấm bên trong nhìn thấy một đầu dữ tợn mà gào thét cự long. Nguy, bờ rằng điệp biết mình nguy hiểm, nếu như này nắm đấm rơi vào trên người nàng, nàng tuyệt không còn sống độ khả thi. Xong đời, giữa lúc bờ rằng điệp cho là mình muốn chết thời khắc, một thanh âm chẳng biết lúc nào đột nhiên chặn ở bờ rằng điệp trước người. Với anh, đồng thời một đạo trong suốt phòng hộ thuẫn thẳng ở bờ rằng điệp trước người triển khai. Một giây sau, ý nhị ạ nắm đấm cùng phòng hộ thuẫn phát sinh va chạm, sức mạnh cuồng bạo trong lúc nhất thời làm cho cả dị tài công hội đều lắc tới lắc lui lên. Cho tới bờ răng đi không nghỉ ngờ chút nào, ở ni ạ nắm đâm dưới may mắn tiếp tục sống sót. Ô chuột, đối với này y ni ạ bất mãn nói ra, cái kia ngăn cản một quyền này của hắn người tên là giờ khác này đột nhiên xuất hiện ở y ni ạ cùng bờ răng điệp trong lúc đó ngăn trở y ni ạ nắm đấm người không phải người khác, chính là dị tài công hội hội trưởng. Ô chuột, ra bờ răng điệp nhìn trước mắt cái kia thanh âm giàn mua, thân thể khẽ run, tâm tình kích động hô hoán nàng với trước mắt thanh âm giàn mua xưng hô. Đã lâu không gặp bờ răng điệp, có điều ở chúng ta ông cháu hai người ôn chuyện trước, ta vẫn là trước tiên đến giải quyết một hồi vấn đề trước mắt. Ôi chút nghe được ra hai chữ, xoay người nhìn lại, hắn nhìn bờ rằng điệp cái kia thần sắc kích động, cười ha ha cùng đối phương chào hỏi, sau đó lập tức lại về qua thân thể, sắc mặt nghiêm túc nhìn y nhị ạ. Hết cách rồi, y nhị ạ tuyệt đối không phải ôi chút có thể một bên cùng người nói chuyện thiếm, một bên chiến thắng tồn tại. Đối phương là cho dù hắn ôi chút toàn lực ứng phó, cũng không nhất định có thể đánh bại tồn tại, là ở vào ở trên thế giới này chuỗi thực vật đỉnh cao nhất long vương cấp cường giả. Ha ha, xem ra ôi chút ngươi là nhận thức cái kia tên tiểu quỷ. Như vậy cũng tốt nói. Hiển nhiên, là ổ chuột ngươi phản bội gì tại công hội. Vì lẽ đó ta cũng chỉ đành ở đây đưa ngươi đánh bại. Inia nói, trong thân thể bùng nổ ra kinh thiên mã cuồng bạo ma lực. Ha ha. Ổ chuột cười lạnh một tiếng, đồng dạng bùng nổ ra vô tận cuồng bạo ma lực. Trong lúc nhất thời, ổ chuột cùng Inia hai người ma lực liền như vậy va chạm vào nhau. Trong lúc giật mình, thiên địa biến sắc. Toàn bộ mã nổ lì ạ chấn nhỏ bầu trời đều đổi một bức cảnh tượng. Nguyên bản bầu trời trong xanh, đột nhiên mây đen nằm dày đặc. Sấm vang chớp giật. Trên chân nhỏ tất cả sinh vật, nội tâm sản sinh bản năng tâm quý. Bọn họ cũng đều biết, tựa hồ có cái gì chuyện kinh khủng sắp sửa phát sinh như thế. Xem ra, chuyện kinh khủng muốn phát sinh. Trên chân lão nhân nhìn gì tại phương hướng ít có vẻ mặt nghiêm túc. Có điều cũng chỉ là nghiêm nghị chỉ trong chốc lát mà thôi. Cùng lúc đó, gì tại công hội bên trong, Y Nhị ạ cùng ổ chuột hai vị này đứng ở thế giới đỉnh cường giả vẫn còn ở đối lập. Công hội bên trong bầu không khí cũng bỗng nhiên xuống tới cực điểm. Cũng chính là ở Y Nhị ạ cùng ổ chuột trong lúc đó chiến đấu động một cái liền bùng nổ thời khắc. Một bóng người đứng ở hai người trong lúc đó. Hai vị bình tĩnh đi, cùng với ở đây không minh bạch chiến đấu, không bằng nghe ta một lời làm sao? Người đến không phải người khác, chính là hệ vạn. Giờ khắc này hệ vạn một bộ người hòa giải tư thế, nhìn bên cạnh người hai người, hỏi. Hai anh. Ý nhỉ ạ nhìn thấy hệ vạn nhúng tay sau khi, biết ngày hôm nay cuộc chiến đấu này là không đánh được, coi như đánh lên, cuối cùng bị đánh cũng sẽ là hắn, kết quả là, hắn chỉ có thể coi như thôi, thu hồi chính mình ma lực. Tốt. Cho tới ổ chuột đang nhìn đến ý nhỉ ạ coi như thôi sau khi, chính mình cũng thu hồi ma lực. Trong lúc nhất thời, nguyên bản yên tĩnh công hội, cái kia đông lại bầu không khí, chậm rãi buông lỏng. Hội. Công hội bên trong đại sảnh một đám các ma đạo sư nhìn trước mắt một màn đồn dập thở phào nhẹ nhõm. Ôi chuột cùng ý nhị ạ chiến đấu là việc vui mọi người cũng không dám bổ nào chiến đấu. Như vậy vấn đề rất rõ ràng là bờ rằng điệp dự định đem công hội chúng ta thành viên mang đi gây nên mâu thuẫn. Nói cách khác sai lầm ở trên người bờ rằng điệp. Đầu tiên hệ vạn đầu tiên xác định mâu thuẫn nguyên nhân. Không nghi ngờ chút nào lần này mâu thuẫn là bởi vì bờ rằng điệp nguyên nhân. Theo hệ vạn dứt tiếng, ôi chuột nhẹ nhàng gật đầu biểu thị tán thành. Điểm ấy mặc dù là ôi chuột cũng không tìm được cái gì giải thích lý do. Dù sao. Dự định cưỡng ép mang theo Lucy rời đi gì tại bờ rằng điệp, làm sao xem đều là có sai lầm. Vì lẽ đó giải quyết vấn đề rất đơn giản. Nếu bờ rằng điệp dự định đem chúng ta gì tại công hội thành viên mang đi, như vậy tương ứng, nhường bờ rằng điệp vì chúng ta gì tại công hội lại tìm đến mấy cái thành viên không phải có thể sao? Hệ Vạn đối với ổ chuột, cùng với bờ rằng điệp nhẹ nhàng cười, nói: "Mẹ." Chờ Hệ Vạn dứt tiếng sau khi, bất kể là ổ chuột, vẫn là bờ rằng điệp, dồn dập sững sờ. Hai cái trong lúc nhất thời, cảm giác bọn họ thật giống chúng bẫy dập gì như thế. Ta cũng không quen biết cái ỷ có thể gia nhập gì tại công hội ma đạo sư. Bờ rằng điệp nhìn hệ vạn nhẹ giọng nói, đừng nói như vậy, ta xem bản vạ dẹt các ngươi để quốc sự gì gặng. Nhóm thực lực cũng không tệ, thẳng thắn các ngươi giải tán, toàn bộ gia nhập gì tại công hội tốt. Hệ vạn nghe bờ rằng điệp sau, cười ha hà nói, ngậy. Theo hệ vạn dứt tiếng, bất kể là bờ rằng điệp, vẫn là ổ chuột tất cả đều sững sờ ở tại chỗ. Bọn họ giờ mới hiểu được hệ vạn ý tứ. Hệ vạn đây là dự định triệt để tan rã rơi ản vạ dẹt để quốc sức mạnh a. Tuy rằng ản vạ dẹt để quốc sức mạnh, đối với hiện tại gì tài tới nói bản thân liền không có bất kỳ ý nghĩa chính là. Hệ vạn, cái kia sắp gì gặng? Thành lập là vì bảo vệ sẽ dẹp bệ hạ. Ôi chuột nhìn hệ vạn giải thích. Thành thật mà nói, ôi chuột đối với mình một tay thành lập sập dị gặng, vẫn còn có chút cảm tình. Sẽ dẹp đều không ở ản vạ dẹt đế quốc, các ngươi còn ở hộ cái gì thánh? Gia nhập chúng ta gì tài mới là tương lai a. Hệ Vạn nhìn ổ chuột phản bác. Ký. Có đạo lý. Ổ chuột nghe Hệ Vạn sau, hít vào một ngụm khí lạnh, đón lấy dùng sức gật gật đầu. Ai? Tuy rằng Hệ Vạn nói có lý có theo, thế nhưng Bợ Rằng Điệp vẫn là cảm giác là lạ ở chỗ nào. Nói chung liền như thế định. Không chờ Bợ Rằng Điệp cùng ổ chuột quá nhiều suy nghĩ, Hệ Vạn thẳng nói. Hả? Bợ Rằng Điệp là người. Vì lẽ đó, nàng nguyên bản đến gì tài công hội là vì cái gì tới? Hình như là nàng là vì để cho Lucy lui ra gì tài công hội, cho nên mới đến. Mà trước mắt đây là tình huống thế nào? Nàng đây là bị ôm ở, cưỡng chế gia nhập gì tại công hội. Vì lẽ đó chuyện gì thế này? Lucy không chỉ không có lui ra gì tại, đến cuối cùng liền ngay cả nàng đều thành gì tại một thành viên. Tốt. Giữa lúc Bợ Rằng Điệp còn muốn nói gì thời điểm, ổ chuột thay thế Bợ Rằng Điệp làm ra quyết định. Ngậy. Chờ ổ chuột thay thế Bợ Rằng Điệp làm ra trả lời sau khi, Bợ Rằng Điệp thẳng sững sờ ở tại chỗ. Nàng đột nhiên cảm giác ổ chuột rất xa lạ, đã không phải trước đây cái kia hòa ái dễ gần, dường như nàng thân ra như thế ổ chuột. Hoảng hốt trong lúc đó, Bợ Rằng Điệp tựa hồ rõ ràng tất cả, từ vừa mới bắt đầu, ổ chuột, hệ bản còn có ý nghĩa chính là một đợt. Chỉ là ba người này, có người vai phản diện, có người vai chính diện, còn có người bà phải. Cùng, liền đem nàng cho quấy hợp lại cùng nhau. Vì tại động tác võ thuật quá sâu. Biết vậy ta thì không nên tìm đến Lucy. Bợ Rằng Điệp âm thầm thần thương, không người nào biết nàng đau. Ha ha. Bợ Rằng Điệp chúng ta sau đó chính là một cái công hội người. Sau này thỉnh nhiều chỉ giáo. Còn có, ta cũng không có nói cho công hội mọi người thân phận chân thật của ta. Vì lẽ đó kính xin ngươi giúp ta bảo mật nha. Giờ khắc này vẫn như cũng bị Bợ Rằng Điệp nắm ở lòng bàn tay Lucy, cười hì hì, đối với Bợ Rằng Điệp nhẹ giọng nói. Vẻ mặt cực kỳ thống khổ Bợ Rằng Điệp, nhìn trong tay Lucy, tờ giờ ở mờ mặc mấy giây, sau đó giơ lên đầu của tự mình, nhìn về phía dị tài công hội bên trong một đám các ma đạo sư. Nói đến các ngươi còn không biết đây. Lucy nàng, nhưng là cái kia phú khả địch quốc hệ ở Phi Lì ạ gia tộc đại tiểu thư đây. Bợ Rằng Điệp đảo mắt liền bán đứng Lucy, hết cách rồi, chính là như thế tỉ muội. Ai? Trong lúc nhất thời dị tài công hội, vô số các ma đạo sư phát sinh khiếp sợ âm thanh. Trong đó đặc biệt là Mạ Cạ Rồ, hắn mỉm cười nheo lại hai mắt. Cho tới Lucy giờ khắc này trừng lớn hai mắt. Chương 610, kẻ cặn bã xuất hiện lớp lớp gì tại. Theo ổ chuột nhúng tay, Lucy đám người rốt cục khôi phục nhóm người mình nên có tư thế. Nhưng mà, giờ khắc này Lucy cũng không có hài lòng, bởi vì nàng chị em tốt Bợ Rằng Điệp đem thân phận của nàng lộ ra ánh sáng. Khiếp sợ. Hệ ợt Phi Lì ạ gia tộc đại tiểu thư, dĩ nhiên cũng là gì tại công hội thành viên. Khiếp sợ. Hệ ợt Phi Lì ạ gia tộc đại tiểu thư là gì tại bệnh tâm thần, hệ ợt Phi Lì ạ gia tộc tương lai đáng lo. Vì vào ngày mai qua báo chí, không nhìn thấy như vậy thái quá tiêu đề, Lucy giờ khắc này lòng như lửa đốt, không ngừng suy nghĩ. Bợ Rằng Điệp, chúng ta nhưng là từ nhỏ cùng nhau lớn lên khác cha khác mẹ chị em rồi ta. Ngươi liền như vậy đem ta bán đi sao? Giữa chúng ta, sắp tới 8 năm cảm tình đây, yêu là sẽ biến mất sao? Ngay ở gì tại công hội một đám các ma đạo sư khiếp sợ ở Lucy thân phận thời khắc. Lucy dường như di động trong nháy mắt giống như, đi tới Bợ Rằng Điệp trước người, nàng giỗi ra hai cánh tay của chính mình, dùng sức mà trói lại bả vai của Bợ Rằng Điệp, sau đó trước sau lay động, lo lắng hỏi. Bợ Rằng Điệp mặt không hề cảm xúc, hai mắt híp lại, không hề trả lời Lucy vấn đề. Thật không nghĩ tới Lucy lại là cái kia hệ ở Phi Lì ạ gia tộc đại tiểu thư a. Cùng lúc đó, gật hai cánh tay vòn quanh trước người, nhìn Lucy kinh ngạc nói: "Đúng đây, đúng đây." Chỉ nhìn lời nói cử chỉ, hoàn toàn không giống đây mỹ dạ diện phụ hòa gật, nhẹ nhàng gật đầu, biểu thị tán thành. Liên quan với ta không hề giống là đại tiểu thư điểm này, ta biểu thị thâm hậu ấy nấy. Lucy nghe mỹ dạ diện sau, nghiêng người nhổ nước bọt chính mình. Hệ ở Phi Lì ạ gia tộc, chưa từng nghe nói a. Gia tộc này rất nổi tiếng sao? Nạt nhìn công hội bên trong một mặt khiếp sợ trọng trách, nghi hoặc mà hỏi. Hiển nhiên, Nạt đối với Lucy thân thế không biết gì cả, liền ngay cả hệ ở Phi Lì ạ gia tộc cái họ này, hắn đều hoàn toàn chưa từng nghe nói. Hệ ở Phi Lì ạ đương nhiên có tiếng, hoặc là nói, ở Phi Ổ Vương quốc cảnh nội, hệ ở Phi Lì ạ gia tộc hẳn là không người không biết, không người không biết mức độ đi. Cả nạ nghe Nạt sau, hồi đáp. Ai? Có như vậy nổi danh sao? Ta liền không biết ai. Nạt nghe được cả nạ sau khi trả lời, phản bác. Vì lẽ đó ta trong ngày thường hoàn toàn không có đem người làm người xem. Cả nạ nghe Nạt sau, khóe mắt hơi co, hồi đáp. Nạt nghe vậy, nhíu mày thành một đoàn, một mặt khó chịu. Hệ ợt Phi Lì ạ xí nghiệp của gia tộc, bao dung phỉ ổ vương quốc trên dưới, chữa bệnh, đường sắt, kiến thiết, ẩm thực, dệt các loại nhiều ngành nghề, có thể nói là chỉ cần là ở phỉ ổ vương quốc cảnh nội, nhân dân ăn, mặc, ở, đi lại liền không thể rời bỏ hệ ợt Phi Lì ạ gia tộc ủng hộ. Cả nạ không chờ Nạt nhiều lời, đơn giản giảng giải hệ ợt Phi Lì ạ gia tộc thực lực kinh tế. Ai? Lý. Nạt nghe vậy, một mặt khiếp sợ, tuy rằng hắn nghe không hiểu, nói chung hắn hiểu rõ đến hệ ợt Phi Lì ạ rất lợi hại chính là bao quát Nạt sĩ phục của ngươi cũng là đến từ hệ ở Phi Lì ạ gia tộc cung cấp nguyên liệu chế tạo mà thành nha. Còn có trên chấn nhỏ xe lửa, đường sắt cũng đều là do hệ ở Phi Lì ạ gia tộc cổ phần. Nói cách khác, chúng ta mỗi cưới một lần xe lửa, liền sẽ cho hệ ở Phi Lì ạ gia tộc cung cấp một bút nho nhỏ tiền tài. Mà hệ ở Phi Lì ạ này to lớn thương mại đế quốc, chính là dựa vào Phi Ổ Vương quốc từ trên xuống dưới 3.000 vạn quốc dân, mỗi người mỗi ngày cung cấp một bút nho nhỏ tài phú tích lũy mà thành. Có người nói hệ ở Phi Lì ạ gia tộc là Phi Ổ Vương quốc cảnh nội chỉ đứng sau Phi Ổ gia tộc thứ hai thực lực gia tộc, có thể nói là phú khả địch quốc cường đại gia tộc. Lúc này, Mị Dạ Diện tiếp nhận Cả Nạ lời nói, tỉ mỉ giảng giải hệ ợt Phỉ Lì ạ gia tộc thực lực. Nguyên lai Lucy ngươi gia tộc lại như thế lợi hại sao? Hoàn toàn không thấy được a. Nạt nghe Mị Dạ Diện sau, dùng sức gật gật đầu, đón lấy xoay người đối với Lucy cười nói: "A ha ha, Lucy nghe nặng sau, chỉ là nhẹ nhàng cười, cũng không trả lời cái gì. Có điều nếu Lucy gia tộc như thế có tiền, tại sao mỗi tháng còn muốn vì tiền thuê nhà mà phát sầu a? Không phải nên ở Mạn Nổ Lì Ạ trấn nhỏ trực tiếp kiến tạo một cái trong ngày thường cư trú cung điện mới đúng không? Đây mới là hệ ở Phi Lì Ạ gia tộc thực lực đi. Lúc này, Hạ Tỷ tựa hồ nghĩ tới điều gì, hắn vỗ phía sau cánh, nhìn Lucy hỏi. Sắp thực như vậy. Vẫn lặng lặng nghe mọi người đối thoại chất lệ, lúc này cũng nhẹ nhàng gật đầu, không hiểu nhìn về phía Lucy. Cái này, điều này là bởi vì giờ khắc này Lucy, sắc mặt xác thực là có chút khó coi. Trên thực tế, Lucy nàng không rõ ràng chính mình đến tột cùng nên trả lời như thế nào mọi người vấn đề, bởi vì cái này vấn đề thiết kế đến nàng một ít việc riêng tư, nói chuẩn xác là dính đến một ít hệ ở Phỉ Lì Ạ gia tộc việc riêng tư, dù sao hệ ở Phỉ Lì Ạ gia tộc đại tiểu thư, đồng thời cũng là hệ ở Phỉ Lì Ạ gia tộc người thừa kế duy nhất, rời nhà trốn đi không muốn kế thừa gia tộc xí nghiệp chuyện như vậy, đối với hệ ở Phỉ Lì Ạ gia tộc cái này quy mô thương đoàn, công ty, vẫn là sẽ tạo thành một ít ảnh hưởng. Vì không nhường hệ ở Phỉ Lì Ạ gia tộc thương đoàn bên trong dung chuyển bất an, vì lẽ đó Lucy vẫn ẩn giấu chính mình dòng họ, vậy cũng là Lucy thân là hệ ở Phỉ Lì Ạ gia tộc người thừa kế, vì là hệ ở Phỉ Lì Ạ gia tộc gánh chịu một ít trách nhiệm đi. Bởi vì Lucy cái tên này là rời nhà trốn đi. Ngay ở Lucy do dự thời khắc, thân là Lucy tình cảm chân thành thân bằng Bờ Giang Đi, tiếp tục vung vẩy lên đâm lưng lưới dao sắc. Bờ Giang Đi. Lucy xoay người, nhìn trước người Bờ Giang Đi, một mặt tuyệt vọng. Ha ha. Bờ Giang Đi nhìn Lucy tuyệt vọng dáng vẻ, nàng khẽ miệng hơi dương lên, tâm tình vui vẻ đồng thời, bày ra một bộ chỉ lo thiên hạ không loạn dáng vẻ. Thành thật mà nói, so với bị xã hội đánh đập nửa côn năm Lucy, Bờ Giang Điệp tính cách càng thêm tiếp cận dị tài người, có thể nói bị ổ chuột từ nhỏ nuôi lớn Bờ Giang Điệp chính là một cái trời sinh dị tài việc vui người. Lucy làm hệ ở Phí Lì Ạ gia tộc đương đại gia chủ rủ hệ ở Phí Lì Ạ, cùng với lấy là hệ ở Phí Lì Ạ con gái một, là hệ ở Phí Lì Ạ gia tộc tương lai người thừa kế duy nhất, vì hệ ở Phí Lì Ạ gia tộc kéo dài, dù thúc thúc vốn là định đem Lucy bồi dưỡng thành một vị thương nhân ưu tú, đáng tiếc Lucy cũng không có phần này mới có thể. Ta là nói Lucy không có phần này kinh doanh tâm tư, cho nên nàng vì phản kháng cha của chính mình, cuối cùng lựa chọn rời nhà trốn đi, dự định lấy ma đạo sư thân phận giành chấn đại lục, đồng thời nói cho dù thúc thúc, nàng cho dù một người, không cần hệ ở Phí Lì Ạ gia tộc, cũng có thể sống rất tốt. Tuy rằng trước mắt Lucy tức liền trở thành ma đạo sư, tháng ngày qua cũng không phải rất tốt, liền ngay cả mỗi tháng tiền thuê nhà đều muốn vắt hết óc chính là. Bờ Giang Điệp từng chữ như lao, dường như sắc bén phi kiếm, một cái đón lấy một cái, đâm vào ngực của Lucy bên trong. Không cần nói, không muốn lại nói. Lucy nghe Bờ Giang Điệp, nàng che lỗ tai của chính mình, một mặt đau đầu nói. Bờ Giang Điệp lời nói quá đâm tim, nàng Lucy còn nhỏ, nghe không được những này ác độc lời nói. Ha ha. Bờ Giang Điệp nhìn thống khổ Lucy, sắc mặt càng vui vẻ lên. Nguyên lai Lucy là rời nhà trốn đi đại tiểu thư a. Hạ Tỷ nghe vậy cảm khái lên. Đúng là rất phù hợp Lucy khí chất đây. Gật nhẹ nhàng gật đầu, nói như vậy liền tất cả đều nói xuôi được. Lucy xác thực rất phù hợp chán nản đại tiểu thư hình tượng. Lúc này, Mỹ Dạ Dện nhân cơ hội bù đao nói. Ngậy. Không thể không nói Mỹ Dạ Dện dùng cái kia thiên sứ khuôn mặt, hoàn mỹ. Tuyến âm thanh, nói ra này tàn nhẫn lời nói, lực sát thương chính là không giống bình thường, lập tức liền để Lucy phá loạn phòng. Vì lẽ đó chư vị các ngươi hiểu chưa? Lucy nàng vẫn ở lừa các ngươi, nàng cũng không có đem thân phận chân thật của mình nói cho các ngươi. Điều này nói rõ Lucy nàng không tín nhiệm các ngươi. Các ngươi nhanh lên một chút xa lánh nàng, đem nàng bắt nạt đi thôi. Bờ Giang Điệp tiếp tục lại nhảy nói, vì dù thúc thúc đáp ứng nàng kẹo thành, đều là không nhúc nhích, cực kỳ lười biếng nàng, giờ khắc này cũng coi như là liều kình toàn lực. Không, ta không phải có ý định ẩn giấu thân phận của ta, ta cũng không có không tín nhiệm ý của mọi người. Lucy nghe Bờ Giang Điệp sau, rốt cục hoảng rồi, nàng vẻ mặt kinh hoàng nhìn công hội bên trong mọi người, sốt sáng mà nói, Lucy là thật sự sợ sệt, vì tại công hội bên trong các ma đạo sư sẽ thật sự dường như Bờ Giang Điệp nói tới, bởi vì nàng che giấu mình thân phận nguyên nhân mà xa lánh nàng. Tuy rằng gì tài công hội bên trong các ma đạo sư, phần lớn đầu óc có vấn đề, từng cái dường như tinh thần thất thường như thế. Thế nhưng, ở gì tài công hội quang thời gian này, có thể nói là Lucy rời đi hẹ ở Phí Lì Ạ gia tộc sau, vui vẻ nhất thời gian, cái kia không buồn không lo, không có tim không có phổi tháng ngày, nhường Lucy nghĩ đến chính mình lúc nhỏ dáng vẻ. Vì vậy, Lucy là thật sự đem nặt đám người xem là đồng bạn của chính mình, nàng không muốn rời đi gì tài. Lucy ngươi không cần phải nói. Cũng chính là Lucy vẻ mặt lo lắng thời khắc, mà cả rồ từ trong đám người thẳng đi ra. Chỉ thấy Mạ Cạ Rồ sắc mặt nghiêm túc đi tới Lucy trước người, đối với Lucy lạnh lùng nói: "Mạ Cạ Rồ hội trưởng." Lucy nhìn trước mắt nghiêm túc Mạ Cạ Rồ, âm thanh rất nhỏ, dường như mỗi vô cánh ong ong âm thanh, giờ khắc này Lucy sợ, nàng thật sự sợ sệt. Lucy cho rằng Mạ Cạ Rồ tức rồi, cho nên nàng sợ sệt. "Lucy, chúng ta đều lý giải ngươi. Cái này công hội bên trong, á trên người vẫn không có một ít bí mật. Vì lẽ đó ngươi hoàn toàn không cần lưu ý. Chúng ta biết ngươi là có nỗi khổ tâm trong lòng. Lucy, ngươi hãy yên tâm, thì tại mãi mãi cũng là của ngươi nhà." Mạ Cạ Rồ nhìn trước mặt Lucy, nghiêm túc nói. Trên thực tế, làm Mạ Cạ Rồ nghe nói Lucy là cái kia hệ ở Phí Lì Ạ gia tộc người thừa kế thời điểm, hắn cũng đã có quyết định, coi như là đem hắn tôn tử Lạp Sật làm ra công hội, cũng tuyệt đối không thể để cho Lucy rời đi cái này công hội. Đối với này, Lạp Sật biểu thị một mặt một bức, ha, muốn nhường đánh khoản rời đi gì tại công hội, vậy trước tiên từ hắn thi thể của Mạ Cạ Rồ lên bước qua đi đi. Là, Mạ Cạ Rồ chính là ôm sẽ như vậy quyết tâm, này mới dứt khoát kiên quyết đứng dậy, trấn an Lucy cái kia tâm linh nhỏ yếu. Hội trưởng, Lucy nghe Mạ Cạ Rồ sau, một mặt cảm động. Từ khi nàng rời đi hệ ở Phí Lì Ạ gia tộc sau, liền cũng không còn ai đối với nàng tốt như vậy. Đúng đấy. Lucy, ngươi yên tâm đi. ngươi vĩnh viễn là chúng ta đồng bạn. Lucy, nếu ngươi gia nhập chúng ta gì tại công hội, chúng ta liền tuyệt đối sẽ không vứt bỏ ngươi. Lucy, chúng ta từ nay về sau muốn vĩnh viễn cùng nhau. Lucy, phiền phức ngươi có thể cùng nhạc phụ thương lượng một chút, ở rể sự tình sao? Hai tử có thể theo họ ngươi, ta chỉ có một điều kiện, mỗi tháng thỉnh cho ta 100 vạn di tiền xài vặt. Xem như là ta van cầu ngươi, ta đã không nghĩ nỗ lực. A. Gì tại công hội một đám các ma đạo sư, nhìn Lucy không ngừng động viên nói, tuy rằng trong đó trà trộn vào đi kỳ kỳ quái quái đồ vật chính là. Mọi người. Lucy nhìn gì tại công hội bên trong một đám các ma đạo sư, vẻ mặt cảm động, công hội đồng bạn lời nói, động viên Lucy tâm linh, trừ vừa mới cái kia định tìm nàng thương lượng ở rể hẹ ở phỉ lì ạ gia tộc kẻ cặn bã bên ngoài. Xách. Vợ rằng đi xem hình ảnh trước mắt màn, âm thầm đập thật lưỡi. Tình huống dưới mắt cũng không phải bợ rằng điệp muốn xem đến, nàng muốn xem đến sự tình máu chảy thành sông. Khu khu, là Lucy bị gì tại công hội đám ngu xuẩn đánh đuổi tình cảnh. Sau đó, Lucy ở gì tại vấp phải chắc trở sau khi, là có thể bẽ ngoan trở lại hệ ở phỉ lì ạ gia tộc kế thừa cái kia sắp mốc méo hệ ở phỉ lì ạ gia tộc vị trí gia chủ. Chương 611, kẻ cặn bã xuất hiện lớp lớp gì tại hai. Sau khi, nàng cũng biến có thể được toàn nguyện, được chính mình kẹo thành thị. Đáng tiếc, trước mắt nội dung vợ kịch cũng không có dựa theo ý nguyện của nàng tiến hành, điều này làm cho bợ rằng điệp cảm thấy một trận khó chịu. Đối với này, bợ rằng đi không ngừng suy nghĩ, nàng dự định tung đòn sát thủ. Nói đến các ngươi còn không biết đi. Dù thúc thúc, cũng chính là hệ ở phi lì ạ gia tộc thay quyền gia chủ nói. Chỉ cần có thể giúp hắn đem Lucy tìm về gia tộc, là có thể được 100 ức di đáp lễ. Chư vị thỉnh nghe rõ ràng. Không phải 100 di cũng không phải 100 vạn. Mà là 100 ức. Bợ rằng đi đem chính mình tất sát, trực tiếp ném cho dị tài công hội một đám các ma đạo sư. Đề tiện vô liêm sỉ. Lucy nghe bợ rằng đi sau, thân thể khẽ run lên, nàng tức giận mắng bợ rằng đi không nói võ đức. Xin lỗi nha tiểu Lucy. Bợ rằng điệp đối với Lucy nhẹ nhàng cười, vì càng vĩ đại lợi ích, chỉ có thể hy sinh một hồi, nàng cùng Lucy trong lúc đó hữu nghị. Cái gì? 100 ức. Cùng lúc đó, phi tại công hội một đám các ma đạo sư đồn dập hít vào một ngụm khí lạnh, giờ khác này bọn họ đối với hệ ợt phí lì ạ gia tộc tài vụ thực lực, có một cái sáng tỏ nhận thức. Ở có 100 ức cái này cụ thể con số sau khi, một đám các ma đạo sư đối với hệ ợt phí lì ạ gia tộc tài phú rốt cục không còn là phú khả địch quốc như thế một cái chịu tượng khái niệm, mà là có một cái sáng tỏ con số. Hừ. Lucy hừ lạnh một tiếng, nàng cuối cùng cũng coi như là nhìn ra rồi, bợ rằng điệp đã hoàn toàn không dựa dẫm được, đối phương đã bị cha của nàng thu mua, thành vị phụ thân tà ác nhanh bước. Thế nhưng giờ khắc này Lucy một điểm không hoảng hốt, bởi vì nàng biết, phỉ tài công hội một đám các ma đạo sư, tuyệt đối sẽ không như bợ rằng điệp như thế, thấy tiền sáng mắt. Bợ rằng điệp ngươi buông tha đi. Ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi thấy tiền sáng mắt sao? Chúng ta phỉ tài công hội các ma đạo sư, tuyệt đối sẽ không như ngươi như thế. Lucy nhìn bợ rằng điệp, lạnh giọng nói. Đúng không? Bợ rằng điệp nghe Lucy sau, chỉ là yêu diễm cười. Đương nhiên. Lucy dùng sức gật gật đầu, nàng sâu trong nội tâm tin tưởng gì tại, tin tưởng gì tại công hội một đám những đồng bạn, tuyệt đối sẽ không giống như bợ rằng điệp dung tục, không nén được. 100 ức, chỉ cần được 100 ức, ta là có thể nắm giữ vô hạn cá. Ha ha ha, Lucy, ngươi đáp ứng ta, nhường ta đem ngươi đưa về hệ ở phỉ lì ạ gia tộc được không? Hạ Tỷ nhìn Lucy, chảy chảy nước miếng, cười híp mắt hỏi. Ai? Lucy mới vừa nói gì tại công hội đồng bạn sẽ không giống bợ rằng điệp như thế dung tục, sau đó liền bị Hạ Tỷ điên cuồng đánh mặt. Này con xuẩn mèo ngoại trừ. Đối với này, Lucy chỉ có thể nghiêm mặt, nhìn bợ rằng điệp lắc đầu nói. Chỉ cần đem Lucy giao cho hệ ở Phi Lì ạ gia tộc, ta là có thể được 100 ức. Như vậy, ta không chỉ có thể giải quyết đi ta đối thủ cạnh tranh, có thể được cùng Gờ Đại Nhân đồng thời sinh hoạt tiền. Từ nay về sau, ta cùng Gờ Đại Nhân đem lại cũng không cần bởi vì tiền tài mà phát sầu. Cũng chính là Lucy lắc đầu thời khắc, dù vị ạ tiến đến trước người Lucy, nàng hai mắt tỏa sáng mà nhìn Lucy, ánh mắt kia cũng không giống như là ở xem một cái nhân loại, mà lại như là ở xem một khôi sẽ di động hoàng kim. Này. Lucy cảm thụ ánh mắt của dù vị ạ, khỏe mắt hơi co. Nàng cũng không tính sao. Vỡ rằng điệp nhìn Lucy hỏi. Cái này, Lucy có chút chột dạ nhìn bợ rằng điệp, nàng giờ khắc này cũng không biết nên giải thích thế nào. Càng quý hơn rượu. Cả nạ nhìn Lucy, chảy ra ngụm nước. Càng tốt hơn vũ khí. Hệ ra nhìn Lucy, suy nghĩ chính mình nếu như được 100 ức, có thể mua lại bao nhiêu cái gà dẻo. A. Gà dẻo một mặt một bức. 100 ức, có thể để cho sẽ tổng giúp ta tạo cái càng mạnh hơn ác ma sao? Mỹ dạ rên mò cầm của chính mình, một bên đánh giá Lucy, một bên suy nghĩ. Ta nghĩ vậy hạ, nên không để ý tiền tài. Ôi chút nghe được Mỹ dạ rên sau, giải thích. Vậy thì thôi. Mỹ dạ rên nghe vậy, bất đắc dĩ nhún vai một cái, nàng từ bỏ đối với này 100 ức tranh cướp. Tuy rằng không biết đến tột cùng phát sinh cái gì, thế nhưng ta bốc cháy lên. Lucy là của ta, các ngươi ai cũng cướp không đi. Trên người của Nats bùng nổ ra liệt diễm, đối với công hội bên trong mọi người hô. Ai? In. Lucy nghe được Nats sau, khuôn mặt đỏ lên, tuy rằng nàng biết trước mắt chẳng có thích hợp hay không, thế nhưng Nats biểu lộ vẫn như cũ làm cho nàng rất động lòng. Giữa lúc Lucy động lòng thời khắc, phi tài công hội bên trong một đám thấy tiền sáng mắt hạng người, đã hướng về Lucy bao xung tới. Ngậy. Lucy nhìn đã hoàn toàn bị 100 ức dao động một đám những đồng bạn, biến sắc mặt. Các ngươi tỉnh táo một ít ta, không nên bị dao động a. Lucy kêu gào, thử tỉnh lại đáy lòng của mọi người lương tri, đáng tiếc sự tỉnh, dù cho thực sự là quá nhiều, cho tới trước mắt một đám dị tái người đã không có cố gắng năng lực suy tư. Đáng ghét. Lucy mắt thấy ở này, tức giận mắng một tiếng, nhưng lại không thể làm gì, nàng không ngừng suy nghĩ như thế nào phá cục. Vụ. Giữa lúc Lucy đối mặt một đám dị tái người cảm thấy vô lực thời khắc, nương theo một tia sáng long lánh, một vị trên người mặc tây phục, có một đầu màu da cam tóc ngắn, trên mũi điều khiển kính râm nam nhân, liền như vậy thẳng xuất hiện ở trước người của nàng. "Lucy, đã lâu không gặp, xem ra ngươi cần một điểm trợ giúp." Nam nhân có một đầu màu da cam tóc ngắn, khuôn mặt đẹp trai, mà tao nhã cực kỳ, hắn đem Lucy ôm lấy, lấy công chúa ôm hình thức, đem Lucy ôm vào trong ngực, đồng thời cúi đầu, nhìn Lucy nhẹ giọng hỏi. "Leo." Lucy nhìn người đến kích động hô. "Là, vị này không mời mà tới người không phải người khác, chính là 12 cung hoàng đạo sư tử cung tỉnh linh Leo." Giờ khắc này Leo cảm nhận được Lucy nguy cơ, lợi dụng chính mình 12 cung hoàng đạo tỉnh linh đứng đầu quyền hạn đặc biệt, tự ý vượt qua tinh linh cùng thế giới loài người hai giới cửa lớn, đi tới dị tài công hội bên trong, cùng hắn ký kết khế ước chủ nhân Lucy bên cạnh người. "Lucy, ngươi yên tâm, ta Leo đối với ngươi toàn tâm toàn ý." Leo nhìn trong lồng ngực mỹ lệ Lucy, mặt mỉm cười, hắn đầu tiên là nhẹ nhàng xoa xoa một hồi gương mặt của Lucy, sau đó ngẩng đầu nhìn tới, đúng dịp thấy trong đám người hễ ra. Kết quả là, "Vị này cô nương xinh đẹp, không biết ngài có được hay không nói cho ta người phương danh. Ta luôn cảm thấy, cô nương cùng với ta đặc biệt hợp ý. Vì vậy, mời ngài cần phải xem ở ta này mặt lên." Nhận lấy này nâng hoa tươi. "Ngài mỹ lệ, quả thực thi đấu qua trong tay ta này nâng hoa hồng." Leo dường như ném rác rưởi như thế, ném mất trong lồng ngực Lucy, một cái bước xa quỳ rạp xuống hệ dạ trước người, đồng thời quỳ một chân trên đất, vì là hệ dạ hai tay dâng một cái hoa hồng đỏ tươi hoa. "Nói cẩn thận toàn tâm toàn ý đây." Lucy ngồi ở dị tài công hội mặt đất, nhìn Leo giận dữ hét. "Ha ha, Lucy, ta đối với ngươi yêu, đương nhiên là một lòng một." Leo nghe được Lucy gào thét này mới phản ứng được cái gì, hắn quay đầu hướng về Lucy nhìn lại, trùng hợp nhìn thấy Lucy bên cạnh người mỹ dạ dện. "Vị tiểu thư này, xin hỏi ngài phương danh là cái gì? Không biết tiểu sinh ta có hay không may mắn biết được đây." "Ngài mỹ lệ, dường như này nâng mách hợp, trắng toát." Leo một cái bước xa đi tới mỹ dạ dện bên cạnh người, trong tay hắn hoa hồng chẳng biết lúc nào hóa thành một nắm mách hợp. "Ha ha, được lắm, toàn tâm toàn ý." Lucy nhìn sắp không giúp được Leo, khỏe mắt co giật, cười lạnh nói. "Lucy, ta đối với ngươi tâm thương thiên chứng giám. Chỉ là ở nghiệm chứng ta đối với ngươi thành tâm trước, ta hơi có chút sự tình phải xử lý, chỉ đến thế mà thôi." Leo nghe Lucy sau, liền giải thích. "Hoa chúng ta liền nhận lấy. Cho tới kẻ cặn bã này, Lucy chúng ta có thể đánh hắn sao?" Mỹ dạ dện cùng hệ dạ nhận lấy Leo tặng hoa đoá, đón lấy đối với Lucy nhẹ giọng dò hỏi. Các nàng tự nhiên là có thể nhìn ra được, trước mắt Leo cũng phi nhân loại, mà là tinh linh thế giới tinh linh chuyện này. Tuy rằng Leo mọc ra cùng nhân loại giống như lúc bề ngoài, mà dựa theo nhân loại thẩm mỹ đến xem đẹp trai dị thường. Nhưng mà trên thực tế, các tinh linh càng như là một loại nào đó tinh linh, bọn họ có thể càng gần gũi cố sự bên trong sách yêu tinh cũng khó nói. "Giao cho các ngươi, tùy tiện ra tay, không cần quan tâm đến ta cảm thụ." Lucy nghe Mỹ dạ dện cùng hệ dạ sau, dùng sức gật gật đầu. Nàng đối với Leo đã thất vọng cực độ. "Ai, giờ khắc này Leo còn không biết hắn đại nạn sắp tới." Hắn ngậm bực mà nhìn Mỹ dạ dện, hệ dạ hai người, đại não chính đang suy tư Mỹ dạ dện cùng hệ dạ cùng Lucy đối thoại. "Đi thôi, Leo, chúng ta cố gắng nói chuyện. Trong sư tử tỉnh linh đúng không?" "Thật không tệ." Không chờ Leo suy nghĩ nhiều, hai cỗ sức mạnh khổng lồ đã kéo hắn hướng về dị tài quầy rượu phương hướng đi đến. "Không, cái kia, các loại, xin hãy cho ta biện giải." "Không phải, ta là nói, xin nghe ta giải thích." Leo muốn giải thích cái gì, đáng tiếc không có chút ý nghĩa nào, hắn cũng thử phản kháng, đáng tiếc sự phản kháng của hắn ở mị dạ dền cùng trước mặt của hệ dạ không có chút ý nghĩa nào. "Ai?" Sau một khắc, cực kỳ tiếng kêu thảm thiết thê lương, lập tức ở dị tài công hội bên trong vang vọng. "Kẻ cặn bã nhất định phải chết, thỉnh linh cặn cũng phải chết." Lucy nhìn Leo chết thảm phương hướng, nhếch miệng lên. Giờ khắc này Lucy còn chưa phát hiện, nàng đã bắt đầu học được từ sự thống khổ của người khác bên trong tìm kiếm vui sướng. Điều này nói rõ Lucy hướng về trung cực dị tài người phương hướng, tiếp tục tiến hóa. Chương 612, kẻ cặn bã xuất hiện lớp lớp dị tài 3. Tấn tấn tấn. Cùng lúc đó, ngồi ở dị tài công hội quầy rượu, cầm trong tay bia không gào to dịu đạt, đang nhìn đến bị mị dạ dện còn có hệ dạ hai người liên thủ hành hung Leo sau, khóe miệng hơi dương lên. "Ta nói không cô." Dịu đạt suy nghĩ chốc lát, yên lặng thầm nghĩ. "Là, liền như là dị tài người đang không ngừng truyền thừa như thế, hắn dịu đạt kẻ cặn bã đại đạo cũng đang không ngừng truyền thừa." Một cái dịu đặt ngã xuống, thế nhưng ngàn ngàn vạn vạn tên xấu xa đứng lên đến. "Sau đó nhớ kỹ, mái tóc màu da các người đều là kẻ cặn bã." Hệ Dạ nhìn ngã xuống mặt đất co giật Leo, đối với Mị Dạ Dền nói, "Nói đến hệ vạn tóc màu sắc cũng có chút tiếp cận màu da cam a." Mị Dạ Dền nghe vậy, tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhìn Hệ Dạ nói, "Nói mỏ, hệ vạn ca tóc màu sắc rõ ràng là màu nâu nhạt." Hệ Dạ nghe Mị Dạ Dền sau, lập tức phản bác. Cùng lúc đó, ngay ở dị tài công hội một đám các ma đạo sư, gần như bị bợ giảng điệp tẩy não như thế, lấy cương thi tư thế, hướng về bợ giảng điệp tới gần thời khắc. Thân là dị tài công hội hội trưởng Mạ Cạ Dỗ lúc này đứng dậy. "Chư vị ngừng tay đi." Mạ Cạ Dỗ ngăn trở công hội bên trong một đám bị dục vọng làm choáng váng đầu góc các thành viên, đem Lucy bảo vệ lên. "Hội trưởng." Lucy nhìn Mạ Cạ Dỗ vẻ mặt cảm động. "Chư vị nhìn một cái các ngươi dáng vẻ hiện tại, nơi nào còn có chúng ta dị tài ma đạo sư nửa phần tư thế? Không phải là chỉ là 100 ức sao? Tuy rằng chúng ta không có này 100 ức, thế nhưng chúng ta có thể dùng chúng ta hai tay sáng tạo không biết bao nhiêu cái 100 ức. Các ngươi cố gắng nắm lại, ta trước đây là làm sao giáo dục các ngươi?" Cố gắng suy nghĩ một hồi, thân là một tên hợp lệ ma đạo sư, nên lấy phương thức gì kiếm tiền? Kiếm cái gì tiền? Cố gắng nhớ tới các ngươi gia nhập cái này công hội sơ tâm. Mà cả dỗ lời nói từng chữ như châu ngọc, những câu là châm ngôn, lập tức liền để công hội bên trong một đám các ma đạo sư rộng rãi sáng sủa lên. "Hội trưởng." Theo Mạ Cạ Dỗ dứt tiếng, phi tài công hội bên trong một đám các ma đạo sư, hai mắt hiếm thấy sáng sủa lên, bọn họ hồi ức chính mình trước hành động đều là hối hận vẻ. Xem ra các ngươi đã rõ ràng, các ngươi trước hành động đến tột cùng có cỡ nào ác liệt. Biết mình ác liệt liền không tính là muộn. Ở các ngươi vẫn không có đúc thành sai lầm lớn trước, hơn nữa sửa chữa, các ngươi liền vẫn là gì tại công hội kiêu ngạo. Hiện tại ta nghĩ các ngươi nên có rất nhiều lời muốn nói với Lucy. Mạc Cạ Rồ chắp tay sau lưng, nhìn trước mặt một đám các ma đạo sư, lộ ra mỉm cười. Thân là gì tại công hội trước hội trưởng, hắn là nhìn công hội bọn nhỏ lớn lên, tự nhiên hy vọng công hội bọn nhỏ càng ngày càng tốt, trước mắt bọn nhỏ tuy rằng đi nhầm con đường, đúng là không có quan hệ, chỉ cần đúng lúc điều chỉnh liền vẫn là hảo hải tử. Có lỗi với Lucy, ta không nên nghĩ bắt ngươi đi đổi cá. Đầu tiên, Hạ tỷ đối với Lucy xin lỗi. Hạ tỷ trên mặt mang theo chân thành vẻ, hắn là phát ra từ thành tâm, cho là mình làm sai chuyện. Không, không có chuyện gì. Ta biết ngươi không phải cố ý. Lucy nghe Hạ tỷ sau, ấm áp cười, nàng tha thứ Hạ tỷ. Lucy, cái kia, rượu có thể không uống, thế nhưng công hội bên trong không thể không có ngươi. Tiếp đó, người nói xin lỗi là Kana. Lucy, ta sai rồi. Ta không nên nghĩ bắt ngươi đi đổi tiền, ta từ hôm nay trở đi muốn giới đánh cược. Ma Cao nhìn Lucy phát hạ độc thể. Lucy, ta cũng như thế, ta cũng muốn giới đánh cược. Và cả bà đồng dạng phát hạ độc thể. Mọi người, Lucy nhìn trước mắt dồn dập phát xuống độc thể, dồn dập khẩn cầu nàng tha thứ một đám gì tài công hội các ma đạo sư, nội tâm vô cùng cảm động, quả nhiên gì tài công hội các ma đạo sư, xưa nay đều sẽ không khiến người ta thất vọng. Đáng ghét. Vợ rằng điệp nội tâm phẫn nộ, nàng căm tức Ma Cà Rồ. Quả nhiên gì tài công hội bên trong, nàng kẻ địch lớn nhất chính là trước mắt cái này tiểu lão đầu. Ma Cà Rồ cái này tiểu lão đầu mấy lần hỏng nàng tốt là, làm cho nàng cực kỳ tức giận đồng thời, đem Ma Cà Rồ xếp vào trong nội tâm đối địch danh sách. Giờ khắc này Ma Cà Rồ đã là vợ rằng điệp nội tâm số một đại địch. Ngươi lẽ nào liền không muốn tiền sao? Đối với này, vợ rằng điệp nhìn Ma Cà Rồ chất vấn. Ha ha. Ma Cà Rồ nhìn rốt cục không nhịn được, đối với hắn quát mắng vợ rằng điệp, chỉ là nhẹ nhàng cười. Tiền. Ta đương nhiên muốn tiền. Thế nhưng tiểu cô nương ngươi thật giống như lầm cái gì? Mạc Cạ Rồ chắp tay sau lưng, một bộ bình chân như vại dáng dấp. Ngươi nói ta lầm cái gì? Ta làm sao không biết, ta đến tột cùng lầm cái gì? Vợ rằng điệp nghe Mạc Cạ Rồ sau, vẻ mặt sững sờ, lập tức hỏi. Xác thực, chỉ cần ta đem Lucy nắm lên đến, đưa đến hệ ở phí lì ạ gia tộc, chúng ta gì tại là có thể được 100 ức tiền thưởng. Thế nhưng cũng chỉ là giới hạn ở 100 ức mà thôi. Chỉ cần chúng ta bắt cái kia 100 ức, Lucy liền cũng lại cùng chúng ta gì tại công hội không có chút quan hệ nào, thế nhưng chỉ cần Lucy còn ở chúng ta phỉ tại, chỉ cần Lucy vẫn là hệ ở phí lì ạ gia tộc người thừa kế duy nhất, như vậy hệ ở phí lì ạ gia tộc toàn bộ tài sản sớm muộn là chúng ta phỉ tại. Kiệt kiệt kiệt. Mạc Cạ Rồ nghe bợ rằng đi sau, một bên giải thích, một bên cười lạnh nói, ngơ ngác là một bộ đại phản phái tư thế. Cỡ nào đê hèn. Đây chính là phỉ tại ma đạo sư sao? Bợ rằng đi nghe Mạc Cạ Rồ còn sau vẻ mặt sững sờ, nàng khiếp sợ nhìn Mạc Cạ Rồ hỏi. Ha ha. Đối với này, Mạc Cạ Rồ chỉ là nhẹ nhàng cười, không hề trả lời. Không hổ là Mạc Cạ Rồ hội trưởng chính là cao minh. Cùng lúc đó, vì tại công hội bên trong một đám các ma đạo sư đang nghe Mạ Cạ Rồ sau dồn dập phụ hòa nói, chỉ có thể nói ở đê hèn này một con đường lên, bọn họ gộp lại cũng không kịp Mạ Cạ Rồ mảy may. Này này này, ta nhưng là còn nghe đây. Đối với này, Lucy chỉ có thể lớn tiếng mà kháng nghị nói, trả về, đem ta cảm động trả, còn cho ta a, hỗn đản. Lucy tức giận trách cứ Mạ Cạ Rồ hành vi, là ta hồ đồ, là ta quá ngây to. Mạ Cạ Rồ hội trưởng nhưng là nấc, bọn họ những gì tài này người hội trưởng a, hơn nữa còn là gì tài công hội trước đây hội trưởng. Nói cách khác, nạt bọn họ đều là Mạ Cạ Rồ giáo dục lớn. Nếu nạt bọn người là Mạ Cạ Rồ giáo dục lớn, Mạ Cạ Rồ bản thân làm sao có khả năng là cái bình thường người tốt ta. Lucy điên cuồng nổ nước bọn, trong lòng nàng rõ ràng, chính mình ngây thơ, thực sự là quá ngây thơ. Mạ Cạ Rồ ở đâu là người tốt lành gì, quả thực là một cái ăn tươi nuốt sống ác ma, hơn nữa còn là ác ma bên trong vương giả. Không tốt, người này lại cùng ta như thế đê hèn. Ta đến nghĩ cái đối sách. Bỡ rằng điệp nhìn Mạ Cạ Rồ, trên trán không ngừng bốc lên mồ hôi lạnh, chỉ có thể nói này sóng kẻ cặn bã trong lúc đó đối đầu, liều cái hòa nhau, nàng cũng không có chiếm được ưu thế. Bợ rằng đi, ngươi thật sự bất ngờ thích hợp gì tài cái này ma đạo sư công hội đây. Quả thực vô sư tự thông. So với ta, ngươi xác thực càng nên gia nhập gì tài. Lucy nhìn giao tiếp vắt óc suy nghĩ bợ rằng đi, tiếp tục nhổ nước bọt nói. Cũng chính là ở, bợ rằng đi đem thân phận của Lucy lộ ra ánh sáng, dẫn đến gì tài công hội, bởi vì Lucy mà triển khai một hồi tranh đoạt kịch liệt chiến thời khác. Ôi chuột cùng nghệ vạn chính đứng ở một bên, thương lượng những chuyện khác. Bởi vì gì tài mấy ngày nay thực sự là chiêu không đến người mới, tiếp tục như vậy, gì tài công hội quy mô liền phải thật lớn co lại. Tuy rằng chúng ta vẫn như cũng là Isga đại lục, thậm chí toàn bộ Atlant thế giới sức chiến đấu mạnh nhất tổ chức, thế nhưng không đủ nhân lực cũng là thật khó khăn làm. Vừa vận hạn vạ dẹt đế quốc, cao cấp sức chiến đấu không đủ, mà chúng ta gì tài công hội đỉnh sức chiến đấu không đủ, sắp nhập tính. Đương nhiên, chỉ là nhường sự gì gặng. Nhóm gia nhập chúng ta gì tài công hội, cho tới hạn vạ dẹt đế quốc tầng dưới các ma đạo sư, bọn họ cũng sẽ không chịu đến bất kỳ ảnh hưởng. Hệ vạn nhìn ổ chuột giảng giải nói, này chính là hệ vạn kế hoạch, đem hạn vạ dẹt đế quốc cao tầng triệt để toàn viên phát triển trở thành bọn họ gì tài công hội ma đạo sư. Ngược lại ản vạ dẹt để quốc người sáng lập sẽ tổng, còn có ản vạ dẹt để quốc thực tế lãnh đạo ổ chuột cũng đã là bọn họ gì tài công hội một thành viên, cũng không kém sắp gì gặng. Mấy người kia, có thế. Ổ chuột đang nghe hệ vạn sau, suy nghĩ một hồi, đón lấy khẽ gật đầu một cái, xem như là đồng ý hệ vạn. Như vậy tiếp đó, còn muốn phiền phức ổ chuột ngươi đi đem sắp gì gặng, bọn họ mang đến. Hệ vạn đối với ổ chuột nhẹ giọng nói, yên tâm đi, ta sẽ đem bọn họ mang đến bốn. Có điều, thành thật mà nói, Sĩ Gằng. Bên trong có mấy cái gai nhọn, Bờ Giang Điệp chỉ là những này gai nhọn bên trong một cái trong đó. Ta phòng trừng, bọn họ khi nghe đến Ản Vạ Dẹt Đế Quốc Sĩ Gằng sắp sửa nhập vào gì tại chuyện này, trong lúc nhất thời sẽ khó có thể tiếp thu. Ôi chút đồng ý hệ vạn ý nghĩ, thế nhưng có chút vấn đề, hắn vẫn là muốn cùng hệ vạn nói rõ. Yên tâm đi. Chương 613, kẻ cặn bã xuất hiện lớp lớp gì tại 4. Không phải là gai nhọn à? Chúng ta gì tại công hội chuyên môn đối phó gai nhọn. Hệ vạn đang nghe ổ chuột sau, cười ha hả nói, gai nhọn. Vậy thì như thế nào? Bọn họ gì tại công hội chuyên môn đối phó gai nhọn. Huống hồ nói đến gai nhọn, đối với Phỉ Ổ Vương quốc cái khác ma đạo sư công hội tới nói, bọn họ gì tại công hội, hết thảy mọi người là gai nhọn. Tốt. Ôi chuột nhìn hệ vạn tự tin dáng vẻ, liền không cần phải nhiều lời nữa. Trên thực tế, ôi chuột cũng chỉ là nhắc nhở hệ vạn một hồi mà thôi, bởi vì ôi chuột biết, hệ vạn đủ để đối phó bất kỳ gai nhọn, bởi vì hệ vạn thật sự có phần này thực lực mạnh mẽ. Như vậy hiện tại ngươi dự định làm gì? Ôi chuột nhìn hệ vạn hỏi. Chờ cuộc nháo kịch này kết thúc. Hệ vạn không chút nghĩ ngợi mà nhìn ôi chuột nói. Được. Ôi chuột cũng không ở nhiều lời, cùng hệ vạn như thế đứng bình tĩnh ở, thì tại công hội bên, nhìn bị một đám công sẽ trở thành vây ở trung tâm Lucy, cười không nói. Cho tới, trận này bởi vì Lucy gây nên trò khơi hải. Cuối cùng lây sắc trời dần dần ám đạm, mỗi cái các ma đạo sư về nhà nghỉ ngơi mà kết thúc. Miệt nhọc một ngày Lucy, cuối cùng bất đắc dĩ kéo mệt mỏi thân thể, trở lại chính mình thuê đến trong phòng. Sau đó, làm Lucy mở ra cửa lớn phòng tắm, dự định tắm thời khắc, nhìn thấy sự tình một vị từ lâu ở nàng bể tắm bên trong ngâm tắm nước nóng nữ nhân xinh đẹp. Đối với này, Lucy khoe mắt co rụt gượng, xem nữ nhân trước mắt hỏi, này này này, Bờ Giang đi, ngươi vì sao lại xuất hiện ở bên trong gian phòng của ta, còn chiếm dụng ta phòng tắm a? Là, vị này cướp giật Lucy bể tắm người không phải người khác, chính là Bờ Giang đi. Bởi vì ta ở Mạn Nô Lì ạ trên trấn nhỏ không có nơi ở, vì lẽ đó chỉ có thể tới quấy rầy ngươi. Bờ Giang Điệp rất tự nhiên trả lời Lucy vấn đề. Nếu ngươi ở Mạn Nô Lì ạ trên trấn nhỏ không có chỗ có thể ở được, vậy thì cho ta nhà đi a. Lucy nghe Bờ Giang Điệp sau, tức giận nói, vậy cũng không được, bởi vì ta hiện tại đã là gì tại công hội một thành viên. Lucy, ngươi đoán xem đến tột cùng là bởi vì ai nguyên nhân, ta mới bị ép gia nhập cái người điên này công hội đây. Bờ Giang Điệp nói, lộ ra nàng cái kia ấn ở phía sau lưng lên gì tại công hội ký hiệu. Ngậy. Đối với này, Lucy hơi há miệng, thế nhưng là một câu nói cũng không nói ra được. Xem ra ngươi không nói ra được. Cái kia để cho ta tới nói cho ngươi tốt. Chính là bởi vì ngươi, ta mới sẽ bị ép gia nhập cái này công hội bên trong. Nói cho cùng ngươi, nếu như không rời nhà trốn đi, ta liền sẽ không đến tìm ngươi, ta không tìm đến ngươi, tự nhiên không cần bị tội. Bờ Giang Điệp đối với Lucy không ngừng lại nhải. Giờ khắc này Bờ Giang Điệp nội tâm thống khổ, nàng cũng không rõ ràng nên tìm ai phát tiết. Có điều tuy rằng Bờ Giang Điệp nhìn như đem trách nhiệm tất cả đều giao cho Lucy, thế nhưng Bờ Giang Điệp trong nội tâm cực kỳ rõ ràng. Trên thực tế, coi như không có Lucy sự tình, nàng cũng trốn không thoát gia nhập gì tại công hội vận mệnh. Dù sao, ai nhường ổ chuột là gì tại công hội hội trưởng đây? Chỉ cần ổ chuột, còn có sẽ dẹp bệ hạ là đứng ở gì tại công hội bên này, như vậy nàng liền không có bất kỳ biện pháp nào. Có điều, Bờ Giang Điệp vẫn như cũ đem nổi chụp ở đầu của Lucy lên, bởi vì Bờ Giang Điệp rất muốn nhìn thấy Lucy tràn ngập hổ thẹn vẻ mặt, này sẽ nhường Bờ Giang Điệp cảm thấy cực kỳ thỏa mãn. Vì lẽ đó đây chính là ngươi hô ta lý do sao? Thiệt thòi, ta còn vẫn coi ngươi là làm tốt nhất tỷ muội đây. Lucy hít một hơi thật sâu, đối với Bờ Giang Điệp hỏi, tỷ muội liền nên trợ giúp lẫn nhau. Lẫn nhau cảm động lây. Nếu ta đều như vậy thảm, ngươi nếu như không thảm một điểm, ta luôn cảm giác có lỗi với chính mình. Bờ Giang Điệp dù muốn hay không mà nhìn Lucy nói, ta cảm tạ ngươi a. Đối với này, Lucy khẽ mắt hơi co, hướng về Bờ Giang Điệp biểu đạt chính mình lòng biết ơn. Không cần cảm tạ, đều là tỷ muội ta phải làm. Bờ Giang Điệp nghe được Lucy sau, chỉ là nhẹ nhàng cười. Ha ha, Bờ Giang Điệp xem chiêu. Lucy nghe Bờ Giang Điệp sau, cười lạnh một tiếng. Đón lấy nàng lập tức nhảy đến bồn tắm lớn bên trong, cùng Bờ Giang Điệp ở bồn tắm lớn bên trong tranh đấu thành một đoàn. Đê tiện, lại đánh lén, không nói võ đức. Trong lúc nhất thời, Lucy trong nhà phát sinh các thiếu nữ tiếng cười cười nói nói âm thanh. Nói đến ta thật giống đem leo ném tới gì tại công hội. Tính, mặc kệ. Lucy một bên ở trong bồn tắm cùng Bờ Giang Điệp đùa giỡn, một bên tựa hồ nghĩ tới điều gì, đón lấy nàng liền đem mình đối với leo lo lắng vứt ở sau đầu, dù sao kẻ cặn bã không xứng nàng đi lo lắng. Lucy, ta khuyên ngươi mau mau chịu thua. Ở Bờ Giang Điệp bị Lucy đánh một trở tay không kịp sau khi, rất nhanh chiếm cứ thượng phòng, nàng đem Lucy đặt ở dưới thân, khẽ cười nói: "Ha ha, cận chiến đánh không lại mèo Lucy." Đối mặt với thân lên Bờ Giang Điệp chỉ là lạnh lùng cười, này tất cả đều ở nàng trong kế hoạch. Nàng Lucy chân chính đối sách là. Nghĩ tới đây Lucy, trực tiếp móc ra vẫn treo ở trên tay, như là vòng tay như thế màu vàng tinh linh chìa khóa. Đó là. Nguy rồi. Bờ Giang Điệp nhìn Lucy chiếc chìa khóa trong tay, ánh mắt chớp qua một tia vẻ hoảng sợ. Là, thường ngày không sợ trời không sợ đất Bờ Giang Điệp, thời khắc này rốt cục sợ sệt. Mở ra đi. Trong thủy bình cánh cửa. À của gì hủ? Nương theo Lucy hô to một tiếng. Một tia sáng trong nháy mắt ở Lucy bể tắm bên trong bay lên, tiếp theo một vị có mái tóc dài màu xanh lam, bên ngoài đoàn trang mỹ lệ, vóc người yêu kiều thức tha, nửa người trên là nữ nhân xinh đẹp, nửa người dưới là cá mỹ nhân ngư, liền như vậy xuất hiện ở Lucy cùng Bờ Giang Điệp buồn tắm lớn trên không. "Ạ của gì ủ đại nhân?" Bờ Giang Điệp nhìn người đến, thân thể hơi rung lên, vô cùng sốt sáng cùng "Ạ của gì ủ Vân An." "Ạ của gì ủ người đến?" Mà Lucy thì lại cười hì hì cùng "Ạ của gì ủ chào hỏi." Sau đó, "Hai người các ngươi, ta nói bao nhiêu lần, không muốn trong buồn tắm triệu hoán ta a? Lẽ nào các ngươi chính là không nhớ được sao?" Vẫn là nói, các ngươi vẫn đem lão nương nói với các ngươi, như gió thoảng bên tai. cũng chính là lũ sỉ cùng bờ răng đi, nhìn trước mắt vị này mỹ lệ nhân ngư, mỉm cười thời khắc, người kia cá bỗng nhiên trên trán gân xanh banh lên, đón lấy dùng nặng cái kia hai đôi trắng như tuyết bàn tay, cực kỳ dùng sức mà nắm ở lũ sỉ cùng với đầu của bờ răng điệp mặt trên. Ngậy. Trong lúc nhất thời Lucy cùng với bờ răng điệp tất cả đều sững sờ ở tại chỗ. Cho ta cố gắng tỉnh lại đi. Theo ạ của dì ủ gầm lên giận dữ. Bờ răng điệp cùng Lucy này đối với khó tỉ khó muội, trực tiếp bị ạ của dì ủ vứt ra gian phòng, ném tới mạn nổ lì ạ trấn nhỏ sông nhỏ bên trong. Ngày hôm nay Lucy lại là hướng về dì tài người tiến hóa một ngày. Một bên khác, Tây Đại Lục, Ản Vạ Dẹt Đế Quốc Vương Đô, Sì Gẳng. Bên trong phòng họp, một đám đứng ở Ản Vạ Dẹt Đế Quốc đỉnh điểm, trên người gánh vác thủ hộ Ản Vạ Dẹt Đế Quốc chủ nhân sẽ dẹp trách nhiệm Sì Gẳng. Nhóm, tập trung ở này hội nghị nho nhỏ bên trong. Ha, rõ ràng là ổ chuột triệu tập chúng ta, người khác làm sao không ở? Nói chuyện là một vị vóc người to lớn, có màu nâu da rẻ thanh niên. Thanh niên là đã từng cùng Nghệ Vạn từng có gặp mặt một lần. Hiện tại đã đứng hàng Sì Gẳng. Một trong, có sa mạc vương danh hiệu Aelgem, giờ phút này vị tự nhận là thực lực đại thành thanh niên, chính oán giận ma pháp vương ổ chuột đến muộn hành vi. Ít nói vài câu đi. A Gẹo. Ngồi ở A Gẹo bên cạnh người sự tình một vị có màu vàng óng tóc ngắn mỹ lệ nữ hài, nữ hài nửa người trên mặc màu đỏ bikini, nửa người dưới mặc kèn đồng quần, tuy rằng mặc phối hợp rất kỳ quái, thế nhưng phối hợp với nữ hài nàng hoàn mỹ vóc người, cùng với mặt mũi xinh đẹp, vì vậy vẫn như cũ rất đẹp đẽ. Giờ khắc này, cô bé này đối với A Gẹo hành vi cảm thấy bất mãn. Đi mạ gì à ngươi mới ít nói nhảm. A Gẹo nghe nữ hài sau, hừ lạnh một tiếng. Là, vị này đối với A Gẹo cảm thấy bất mãn nữ hài, đồng dạng là ản và dẹt để cốt sắp gì gặng. Một trong cùng ạ dẻo như thế là mới lên cấp sắp dị gẳng, kỳ danh vì là đi mạ gì ạ, dễ si tháp, là thời gian chỉ thần hậu duệ, đồng thời bởi vì yêu quý chiến đấu nguyên nhân, vì vậy bị trên chiến trường ản vạ dẹt binh lính để quốc gọi là hồ gì y ổ quỳnh, là một vị thường thường rong rối ở xa trường nữ võ thần. Tốt, đều ít nói vài câu. Ôi chút đại nhân lập tức tới ngay. Chứ ạ dẻo, đi mạ gì ạ bên ngoài, sắp dị gẳng. Bên trong, còn có đông tướng quân nhìn mèo rửa dạ, tử thân bỡ lục ơ mạn, thích khách giả cốp lệ xỉ ổ, thẩm phán giả đoan y ở tổ bốn người. Bốn người này cũng coi như là sắp dị gẳng. Bên trong lão nhân, đồng thời cũng là từng trải qua hệ vạn chỉ người mạnh mẽ. Các ngươi, A Dẻo hơi nhướng mày, đối với ỉn vẹo đám người, hắn như thế không có sắc mặt tốt. Vụ. Cùng lúc đó, tôi chụp đến. Chương 614, Inia, tạp dị tài mạnh nhất. Hệ vạn đám người, ngươi lại tung bay. Theo cái kia khuôn mặt dàn mua lão già tiến vào phòng họp, Sì Gẳng. Hội nghị lúc này mới bắt đầu. Nói trắng ra, Sì Gẳng, cái tổ chức này cũng không phải là bởi vì giờ khắc này ngồi ở bên trong phòng họp 6 người mà xuất hiện, mà là bởi vì trước mắt vị này tóc trắng xóa lão già mà xuất hiện. Là có ma pháp vương ổ chuột giao cho sập dị gặng quyền lợi, mà không phải sập dị gặng giao cho ma pháp vương ổ chuột quyền lợi. Ổ chuột ngươi làm sao mới đến a? Chính ngươi định ra hội nghị thời gian cũng không biết tuân thủ sao? Cũng chính là ở ổ chuột tiến vào phòng họp trong nháy mắt, sa mạc vương ạ lẹo liền một mặt không vui nhìn ổ chuột làm khó dễ, hoán giận nói: xin lỗi a, bởi vì ta bị một ít việc vặt làm lỡ, cho nên tới chậm một ít. Ổ chuột nghe ạ lẹo sau lộ ra mấy phần ấy nấy. Ha, ạ lẹo nghe vậy khoe mắt hơi co, vẻ mặt có chút bất mãn. Này, thân là ản vạ dẹt để quốc nhiếp chính vương ngươi, bất luận bên người có chuyện gì, đều muốn lấy ản vạ dẹt đế quốc sự tình vì là chuẩn đi. A Gẹo nhìn ổ chuột tức giận hỏi. Ha ha. Ổ chuột nghe A Gẹo sau, chỉ là nhẹ nhàng cười. Trên lý thuyết tới nói thân là ản vạ dẹt đế quốc nhiếp chính vương ta, đúng là nên đem ản vạ dẹt đế quốc sự tình đặt ở vị trí đầu não, thế nhưng cũng không phải tuyệt đối. Trên thực tế, ta lần này sở dĩ sẽ đến muộn, bao quát triệu tập chư vị triển khai hội nghị này, đều là vì chúng ta bệ hạ. Nói như vậy, ta nghĩ chư vị nên rõ ràng ta ý tứ đi. Ổ chuột khẽ cười một tiếng, đón lấy sắc mặt nghiêm túc nhìn A Gẹo các loại một đám sắp gì gặng. Hỏi. Bệ hạ. Ngài là nói, ngài gặp mặt qua bệ hạ sao? Đông tướng quân nhìn vẻo nghe ổ chuột sau, vẻ mặt chấn động, đối với ổ chuột sốt sáng mà hỏi. Đương nhiên. Ổ chuột mặt không biến sắc hồi đáp. Bệ hạ có dặn dò gì? Tử thân bỡ lũ ở mạn khi nghe đến bệ hạ cái từ này hối sau, cũng là nghiêm túc lên. Dù sao, cùng với những cái khác sắp gì gặng. Không giống, bỡ lũ ở mạn thân là sệ dẹp sáng tạo đại ác ma, đối với sệ dẹp cảm tình cùng với những cái khác người là hoàn toàn khác nhau, có thể nói, hắn đối với sệ dẹp là trung thành tuyệt đối. Thế nhưng rất đáng tiếc là, cho dù hắn là sệ dẹp tự tay sáng tạo đại ác ma, trong ngày thường cũng là không thấy được sệ dẹp, chỉ có thể thông qua ổ chuột hiểu rõ sệ dẹp, cũng chính là hắn vĩ đại sáng tạo chủ tình huống. Có chuyện, ta nhất định phải nói cho các vị. Có thể các vị không thể nào tiếp thu được, thế nhưng rất đáng tiếc, đây chính là sự thực. Chư vị, chúng ta bệ hạ đã triệt để từ bỏ ản vạ dẹt đế quốc. Đơn giản tới nói, chư vị đã bị vứt bỏ. Ổ chuột đầu tiên, trắng ra đem sệ dẹp đối với ản vạ dẹt đế quốc cảm thấy thất vọng, cho rằng ản vạ dẹt đế quốc sức mạnh đã không cách nào trợ giúp hắn đạt thành tâm nguyện sự tình, trắng ra nói cho, trước mắt một đám sắp gì gặng. Nhóm, đùa gì thế? Theo ổ chuột dứt tiếng, sa mạc vương ạ dự thẳng từ chỗ ngồi dậy, đối với ổ chuột tức giận quát: ta cũng không phải đang nói đùa, ta chỉ là ở trần thuật bệ ra quyết định, chỉ đến thế mà thôi. Ổ chuột ngồi ở trên ghế, sắc mặt băng hà nói: nhưng là bệ hạ không có chúng ta, lại có ai có thể trợ giúp bệ hạ đạt thành tâm nguyện đây? Chúng ta là bệ trong tay cuối cùng, cũng là mạnh mẽ nhất bài. Đông tướng quân nhìn vẹo như thế không cam lòng, sớm biết sẽ dẹp từ bỏ ản vạ dẹt đế quốc, hắn đã sớm giống như ni nhạt vứt bỏ ản vạ dẹt đế quốc, ngược lại nương nhờ vào Isga đại lục gì tại. Ha ha, nhìn vẹo ra, ngươi quá tự cho là đúng. Ngươi là từ lúc nào sản sinh? Bệ hạ nhất định cần đó các ngươi hơi lực lượng nhỏ ảo giác. Mời các ngươi nhớ kỹ, không phải bệ hạ cần các ngươi, mà là các ngươi cần sệ dẹp bệ hạ. Không phải bệ hạ ở các ngươi che chở dưới sinh tồn, mà là các ngươi ở sệ dẹp bệ hạ che chở dưới mới có thể kéo dài hơi tàn. Xin nhớ các ngươi có điều là một đám người thất bại. Ổ chuột cười lạnh một tiếng, đối với ỉn vẹo dư dạ đám người, lạnh lùng nói. Ngậy. Theo ổ chuột dứt tiếng, ỉn vẹo dư dạ đám người sắc mặt đều là biến đổi. Bởi vì ỉn vẹo nghĩ đến, bọn họ năm đó hăng hái tập kết toàn quốc quân đội, hướng về Isga đại lục tiến công, sau đó bị phì tài, cái kia từng con cự long đánh tan cảnh tượng. Có điều là một đám vô danh cự long, là có thể ung dung đem bọn họ tan xương nát thịt. Dễ đúc tô, huống chi cái kia trong truyền thuyết, đứng ở vô số cự long đỉnh điểm, ở 400 năm trước chung kết cự long thời đại Hắc Long Vương ạt nổ lộ gì a đây. Đối mặt với phì tài, đối mặt cự long tới nói, bọn họ những này cao cao tại thượng sập gì gặng, xác thực có điều là một đám người thất bại mà thôi. Điểm ấy ỉn vẹo dư dạ không có cái gì muốn nói. Tuy rằng các ngươi xác thực thất bại, nhưng là các ngươi muốn vui mừng, muốn cảm kích, bởi vì bệ hạ là nhân tu không. Đồng thời sức mạnh của các ngươi tuy rằng yếu, nhưng phải cũng không phải không có chút ý nghĩa nào. Bao nhiêu có thể cung cấp một ít trợ giúp. Bởi vậy, cuối cùng bệ hạ làm ra quyết định đem trong tay hắn hai tấm bài triệt để dung hợp thành một tấm bài. Ôi chút nhìn nhìn vào cái kia trầm thấp dáng vẻ, lộ ra từng kia một hài lòng mỉm cười, vì vậy tiếp tục nói, ý của ngài là nói, bệ hạ, ở trừ chúng ta án vạ dẹt đế quốc bên ngoài, còn có thủ hạ của hắn. Mèo là người thông minh, rất nhanh liền lĩnh ngộ ổ chuột ý tứ. Đúng thế. Hơn nữa cái thế lực này các ngươi hắn là rất quen thuộc. Kỳ danh vì là Phi Tài. Ôi chút nghe vậy, lộ ra vẻ mỉm cười, trực tiếp hướng về mọi người ở đây nói ra Phi Tài tên gọi. Ngậy. Theo ôi chút nói ra Phi Tài tên gọi, mọi người đều là sức sở, trong đó đặc biệt là đồng tướng quân nhìn mèo rụt ra, thích khách giả cốm lệ xì ổ, thẩm phán giả oan ỉ ở tổ, cùng với tử thần bỡ lụ ở mạn bốn vị này cùng Di Tài chiến đấu qua sập dị gẳng, trực tiếp há hốc mồm. Ngài nói Di Tài cũng là sệ dẹp bệ hạ trong tay bài. Đông tướng quân nhìn vẹo nhìn ổ chút, kinh hãi đến biến sắc. Ồ, ta lẽ nào không có cùng chư vị nói qua, ma đạo sư công hội Di Tài bốn vị người sáng lập, Mạc Vin, Vô Rốt, Di, còn có Gazet, bốn người bọn họ, là chúng ta bệ hạ sệ dẹp, ở gần như trăm năm trước, ở Isga đại lục thu đồ đệ sao? Ô chút ngồi ở trên ghế, đối với một đám sập dị gẳng. Hỏi. Ngươi hoàn toàn chưa từng nói a? Theo ổ chuột dứt tiếng, một đám sập dị gặng dồn dập nổ nước bọt nói, đúng không? Tính, chưa từng nói liền chưa từng nói đi. Nói chung, hiện tại các ngươi biết rồi, nếu đã rõ ràng gì tại công hội lai lịch, như vậy chư vị nên toàn đều hiểu chưa? Ổ chuột nghe một đám sập dị gặng sau, nhún vai một cái, thờ ơ nói, hoàn toàn không có rõ ràng. Ma đạo sư công hội gì tại? Nếu như ta nhớ không lầm, đó là chúng. Ta cho tới nay mục tiêu, cũng chính là chúng ta ản vạ dẹt để quốc đối địch tổ chức tiến đi. Sa mạc vương ạ giờ xoa chính mình huyệt thái dương, cảm giác đại não một trận đau nhức. Trên thực tế gì tài xưa nay đều không phải kẻ địch của chúng ta bằng không, ta cũng sẽ không đem gì tài công hội cờ sĩ treo ở đế quốc chúng ta cờ sĩ bên cạnh. Ôi chuột đối với ạ kẹo lắc đầu nói, a, nguyên lai cái kia treo ở chúng ta ản và dẹt đế quốc quốc kỳ bên cạnh, ấn có kỳ quái đồ án cờ sĩ, là gì tài công hội ký hiệu a. A kẹo nghe ôi chuột lời nói, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó đống nhiên tỉnh ngộ, hắn còn nói, cái kia kỳ quái đồ án là ai thiết kế đây? Trên thực tế, a kẹo cũng từng nghi hoặc ở. Tại sao bọn họ đế quốc quốc kỳ bên cạnh muốn treo một cái như vậy kỳ quái cơ sĩ? Có điều ạ lẻo cũng chỉ là cảm thấy có như vậy một ít nghi hoặc mà thôi, hắn cũng không có quá mức lưu ý, lại thêm vào hắn người này nhân duyên không tốt, không quen giao lưu, liền cũng không có người nói cho hắn cái kia cơ sĩ đại biểu cái gì. Vì lẽ đó, ạ lẻo ngươi hiểu chưa? Ôi chút nhìn ạ giật cười híp mắt hỏi, rõ ràng cái gì a? Ta vẫn là hoàn toàn không hiểu nổi, tại sao kẻ địch đông nhiên biến thành đồng bạn? Ạ lẻo một mặt khó chịu, thì ra là như vậy. Ngay ở ạ lẻo một mặt nghi hoặc thời khắc, có cùng tiểu lầy cùng thủ tính. Tự xưng ẩn và dẹt đế quốc lớn nhất thông minh đông tướng quân nhìn vẹo đống nhiên rõ ràng cái gì, hắn lộ ra từng tia một bừng tỉnh vẻ. Ngươi lại biết rồi. A dẻo nhìn sắc mặt lộ ra bừng tỉnh vẻ in mèo, khó chịu hỏi. Sự tình rất đơn giản. Chính như ổ chuột đại nhân nói tới, bất kể là gì tài cũng tốt, vẫn là ẩn và dẹt đế quốc cũng tốt, đều là vĩ đại sẽ dẹp bệ trong tay một tấm bài mà thôi. Tính toán thời gian, chúng ta ẩn và dẹt đế quốc thành lập thời gian, cũng gần như có 100 năm. Mà bệ hạ nhận lấy gì tài người sáng lập làm đồ đệ, cũng gần như là 100 năm trước, chư vị không cảm thấy cái này thời gian quá khéo sao? Chương 615, Ý Nị ạ. Tạp gì tài mạnh nhất? Hệ vạn đám người, ngươi lại tung bay. Hai, là, bất kể là chúng ta cũng tốt, vẫn là gì tài cũng được. Ở bệ hạ trong mắt đều là giống nhau, đều là dùng tới đối phó ạt nổ lộ gì ạ. Chỉ là chúng ta là bệ hạ ở Tây Đại Lục Bài, mà gì tài là bệ hạ ở Isga trên Đại Lục Bài. Thế nhưng rất đáng tiếc là, bệ hạ không cần trong tay mình có nhiều như vậy bài, hắn chỉ cần có một tấm chân chính, đủ để trợ giúp hắn tiêu diệt Hắc Long Vương ạt nổ lộ gì ạ, hoàn thành hắn tâm nguyện bài, nói cách khác, hắn cần một tấm mạnh nhất bài. Invel giữa cái kia trên mũi cận thị kính đang không ngừng tỏa ra ánh sáng. Đầu óc của hắn nhanh chóng vận chuyển, lợi dụng ổ chuột ném ra đến các loại chi tiết nhỏ mảnh vỡ, chắp vá ra một bộ to lớn cố sự bản đồ. Đồng thời, nói tới chỗ này ỉn vẹo dư dạ còn cố ý dừng lại một chút, hắn có ý định quan sát một hồi, bên trong phòng họp một đám sấp dị gặng. Vẻ mặt, ở hắn nhìn thấy sấp dị gặng. Nhóm cái kia thần sắc kinh ngạc sau, lộ ra từng kia một thỏa mãn thần thái, hắn nóng lòng ở nhìn thấy đám ngớ ngẩn đối với sự thông minh của hắn cảm thấy khiếp sợ thần thái. Ở ỉn vẹo dư dạ nhìn thấy mọi người sau khi khiếp sợ, hắn tiếp tục nói, mà sở dĩ, sẽ dẹp bệ hạ vừa bắt đầu nói cho chúng ta, ít gà đại lục gì tại là chúng ta ản và dẹt đế quốc kẻ địch. Kỳ thực rất đơn giản, bệ hạ đây là ở dưỡng cổ, liên thật giống chúng ta ản vạ dẹt đế quốc dựa vào đánh tan Tây Đại Lục cái khác thế lực, cho nên mạnh mẽ. Dị tài dựa vào hấp thu Isga Đại Lục tài nguyên mà mạnh mẽ, làm chúng ta cùng dị tài đứng ở từng người Đại Lục đỉnh điểm sau khi, Bệ hạ hy vọng chúng ta ản và dẹt đế quốc cùng dì tài hai thế lực lớn lẫn nhau từng bước xâm chiếm, đến quyết ra cuối cùng, cũng là mạnh nhất vương bài. Nhưng mà rất đáng tiếc sự tình phát sinh, cuối cùng chúng ta ản và dẹt đế quốc thua. Bại bởi dì tài. Ở chúng ta bại bởi dì tài sau khi, chúng ta cũng là mất đi tồn tại ý nghĩa. Nói tới chỗ này, Invel dựa lại một lần dừng lại, hắn nhếch miệng lên, nhân vì là hết thảy đều đã đến cao trào nhất địa phương. Thế nhưng, bệ hạ trung quy là nhân tử, hắn không có trực tiếp vứt bỏ chúng ta, mà là hy vọng chúng ta cùng dì tài tạo thành thế lực càng mạnh mẽ. Nói cách khác, ý của bệ hạ là nhường Tây Đại Lục cùng Isga Đại Lục mạnh nhất hai cái thế lực hòa làm một thể, nhường chúng ta trở thành vị khắp cả Atlant thế giới đỉnh điểm, thế lực mạnh nhất. Đến lúc đó, chúng ta phía trước tuyệt không có địch thủ. Mặc dù là Mặc Kỳ Lục bên trong Hắc Long Vương ạt nổ lộ gì ạ, cũng tuyệt đối sẽ không là chúng ta cùng gì tài đối thủ. Invel dạ lớn tiếng mà cùng nhiệt hô, tiếng nói của hắn gần như gào thét như thế, từ hắn trong cổ họng chạy như bay mà ra. Giờ khắc này Invel dạ dường như muốn nói cho toàn thế giới, bọn họ ản và dẹt đế quốc thêm vào gì tài là sự tồn tại vô địch. Là hắn cùng nghệ vạn bẹn sẽ di ẩn tính gộp lại, thật đúng là mạnh mẽ a. Theo ỉn vẹo dứt tiếng, ổ chuột trực tiếp há hốc mồm. Nguyên bản ổ chuột vẫn còn đang suy tư, làm sao đi tròn trước hắn vung nói dối, thế nhưng hiện tại không cần, bởi vì trước mắt cái này đại thông minh đã trợ giúp hắn cho tốt, nếu không là hắn biết nội tình, còn tham gia rất nhiều hệ vạn tổ chức hành động, hắn đều tin tưởng ỉn vẹo dứt nói tới. Ta nghĩ ta nói không sai chứ? Vĩ đại ma pháp vương đại nhân. Ỉn vẹo nói xong, còn không quên đối với ổ chuột dò hỏi, hắn muốn chứng thực chính mình suy đoán. Ha ha, ha ha ha ha. Ổ chuột nghe vậy, phát sinh tiếng cười tiếu. Ỉn vẹo nói đúng, đúng là như thế. Không hổ là có ản vạ dẹt đế quốc lớn nhất thông minh. Ta là nói thứ nhất trí giả xưng hô nam nhân. Ở chỉ số thông minh phương diện này, ngươi liền giống với là giới ma pháp ta như thế tồn tại. Ổ chuột một trận cười lớn sau khi chứng thực ỉn vẹo suy đoán. Đồng thời ở ổ chuột trong lòng, triệt để đem ỉn vẹo dựa từ chính mình cố vấn đoàn bên trong ném đi ra ngoài. Cái này bức thực sự là quá ngu. Ổ chuột sợ sệt, ỉn vẹo dựa tham dự đối với Hắc Long ạt nổ lộ gì ạ, thậm chí đối với vĩ đại sinh mệnh chi thần sẽ rèm thần thảo phạt kế hoạch hóa, sẽ xuất hiện một ít liệt nhường người trí tắc thao tác. Quả thế, ỉn vẹo dựa ở đắc đạo ổ chuột thừa nhận sau khi khẽ miệng hơi dương lên, hắn liền biết, suy đoán của hắn là không sai, là ở chỉ số thông minh phương diện, hắn ỉn vẹo dự dạ là sự tồn tại vô địch. Nha. Theo ỉn vẹo dứt tiếng, một đám sập dị gặng. Nhóm đồn dập lộ ra bừng tỉnh vẻ mặt, bọn họ giờ mới hiểu được, ản vạ dẹt để quốc người khai sáng, vĩ đại sẽ dẹp bệ hạ thâm ý. Lại là chuyện như thế sao? Nếu tất cả đều là sẽ dẹp bệ hạ kế hoạch, như vậy Isga đại lục nắm giữ nghiền ép chúng ta thực lực, liền cũng không phải cái gì không thể nào hiểu được sự tình. Thích khách giả cốm lệ sỉ ổ trên người mặc một bộ thủ công tiếp thân đặt làm tây phục, ngồi ở trên ghế vành chân, trong tay bưng một ly hồng trà, một bên cái miệng nhỏ uống, một bên lộ ra bừng tỉnh vẻ. Hắn còn nói, cái kia dị tài vì sao nắm giữ như thế chỉ sức mạnh to lớn, nếu dị tài cũng là sẽ dẹp bệ hạ dưỡng cổ trong kế hoạch một hoàn, tất cả liền tất cả đều nói xuôi được. Nếu chúng ta ản vạ dẹt để quốc cùng dị tài như thế, tất cả đều là thôn vệ hai chúng ta thế lực vị trí đại lục toàn bộ tài nguyên, thành lập đi ra đại lục thế lực mạnh nhất. Như vậy chúng ta ản vạ dẹt để quốc thua với ma đạo sư công hội dị tài, liền có thể thông cảm được. Chỉ có thể nói, chúng ta vị trí Tây đại lục tuy rằng cùng Isga đại lục cùng ở một thế giới, thế nhưng trên đại lục tài nguyên có chênh lệch thật lớn. Chúng ta Tây Đại Lục tài nguyên so sánh Isga Đại Lục tài nguyên quá mức quý mệt mỏi. Đồng thời, Đông tướng quân ỉn vẹo dựa đưa ra mọi người đã từng thua với phi tài, thua với Isga Đại Lục lý do là ở ỉn vẹo dựa xem ra đã thôn phệ toàn bộ Tây Đại Lục hết thể tài nguyên bọn họ, đã phát triển đến chính mình thế lực đỉnh điểm, không cách nào tiến thêm một bước nữa trở nên mạnh mẽ. Nói cách khác bọn họ sập gì gặng, nhóm đã làm đến cực hạn, thế nhưng vẫn như cũ không địch lại phi tài, mà là một mang tính áp đảo bất lợi thất bại. Ở ỉn vẹo dựa xem ra lần trước thất bại này cũng không phải sai lầm của bọn họ, mà là bởi vì bọn họ vị trí đại lục cũng chính là Tây Đại Lục mặt trên tài nguyên. Không có Isga trên đại lục tài nguyên nhiều, đây mới là bọn họ sập gì gặng, nhóm thất bại nguyên nhân. Ha ha. Đối với này, ô chuột chỉ là nhẹ nhàng cười, không hề nói gì. Trên thực tế, ở ản và dẹt đế quốc còn quy củ nghe theo sệ dẹp sắp xếp, ở Tây đại lục lên làm kiến thiết thời điểm, nhân gia phì tài, hệ vạn bẹn sệ dị ẩn đã đem chính mình bàn tay hướng về phía Bắc đại lục hiệu Tina, cùng với cùng Atlant thế giới đặt ngang hàng, hệ đỏ là thế giới, còn có hệ lạn tị ạ thế giới. Nhân gia phì tài có hai cái dị thế giới làm hậu thuẫn, ngươi ản và dẹt đế quốc nghĩ như thế nào cũng thắng không được đối phương a. Đương nhiên ổ chuột cũng chỉ là ở trong lòng ngẫm lại mà thôi, hắn không cần thiết theo ỉn vẹo dạ đám người nói rõ. Cái kia, đại khái sự tình ta đã toàn đều hiểu. Trước mắt ta còn có một việc không rõ ràng. Ngay ở ổ chuột cười khẽ thời khắc, Sa Mạc Vương ạ tựa hồ nghĩ tới điều gì, hắn một mặt bất mãn, hướng về ổ chuột phương hướng giơ tay lên. Chuyện gì? Ổ chuột nghe vậy, nghiêng người nhìn tới, đối với ạ liêu hỏi. Án vạ dẹt để quốc cùng gì tài hợp không xác nhập cái gì, chuyện này ta không có vấn đề. Thế nhưng có một chút, ta rất muốn hỏi rõ. Vậy thì là một khi dị tài cùng ản vạ dẹt để quốc sáp nhập sau khi, như vậy chúng ta sáp nhập sau thế lực, đến tột cùng là gọi dị tài đây? Vẫn là gọi ản vạ dẹt để quốc đây? A Gieo ngồi ở trên ghế, hắn sắc mặt bên trong mang theo vài phần lệ khí, hướng về ổ chuột hỏi. Người cho là, chúng ta sáp nhập sau thế lực, ứng nên gọi tên ý đây? Ổ chuột ngồi ở tại chỗ, hắn nghe A Gieo sau, khiếp khiếp mắt, lập tức hỏi. Ha ha, dưới cái nhìn của ta đáp án rất đơn giản A. Đương nhiên là, bên kia thế lực cường, liền dùng bên kia tên A. A Gieo hai mắt mang theo vài phần chiến đấu dục vọng, đối với ổ chuột lạnh giọng cười nói. Ồ. Vì lẽ đó ngươi là nghĩ như thế nào? Ô chuột nghe ạ kẹo sau, hé mắt, tiếp tục hỏi. Rất đơn giản. Nhưng ta cùng dì tài công hội những tên kia đánh một trận. Nếu như lão tử đánh thắng, Như vậy Phì Tài, thứ hôm nay trở đi liền muốn đổi tên là Ản Và Z. Nếu như lão tử đánh thua, vậy ta tự nguyện ở cái này cái gì Phì Tài công hội bên trong, làm một cái nho nhỏ ma đạo sư. A Gieo nhìn Ô Chuột, thái độ lạnh lùng nói, ngu ngốc, ngươi cho rằng ngươi có thể thắng được Phì Tài sao? Không chờ Ô Chuột mở miệng, In Bèo Dạ liền mặt lộ vẻ vẻ khinh thường mà nhìn A Gieo hỏi, ngươi cho rằng lão tử cùng ngươi loại này bị Phì Tài hành hung người là kẻ giống nhau sao? Nhưng mà làm A Gieo nghe In Bèo Dạ sau, những mày vo thành một nắm, đối với In Bèo Dạ chính là một trận quát mắng. Ngươi, In Bèo Dạ nghe A Gieo sau, khoe mắt co lại, thẳng từ chỗ ngồi ngồi dậy. Làm sao? A Gieo đúng là cũng không sợ In Bèo Dạ, hắn nhìn In Bèo từ chỗ ngồi ngồi dậy, chính mình liền cũng nhảy lên một cái, cùng In Bèo Dạ đối chọi gay gắt. Với anh, cũng chính là ở In Bèo Dạ cùng A Gieo đồng thời từ chỗ ngồi trong nháy mắt, hai người trong lúc đó đột nhiên bùng nổ ra cực kỳ kinh người ma lực, này hai cố kinh người ma lực cực kỳ ngơ ngác, cách xa ở như thế thánh thập đại ma đạo sư bên trên. Trong lúc nhất thời, này hai cố khủng bố ma lực va chạm nhau, sức mạnh khổng lồ, nhường không khí chung quanh đều trở nên vặn vẹo lên. Một hồi khủng bố đại chiến, tựa hồ động một cái liền bùng nổ. Chương 616, Y Nị A, tạp dị tài mạnh nhất. Hệ vạn đám người, ngươi lại tung bay. 3. Đủ rồi. Giữa lúc, In Bèo Dạ cùng A Lẹo đối chọi gay gắt thời khắc, vẫn trầm mặc không nói ổ chuột đống nhiên mở miệng. Vẹn vẹn hai chữ. Liên nhường bên trong phòng họp, này hai cố khủng bố ma lực tiêu tan một không. Đồng thời, kinh người cảm giác đột ngột, tự trên người ổ chuột phóng thích mà ra, rơi vào In Bèo Dạ cùng với trên người A Lẹo. Ngậy. Trong lúc nhất thời, bất kể là A Lẹo, vẫn là In Bèo, tất cả đều đầu đầy mồ hôi ngồi trở lại đến chỗ ngồi của mình. Trên thực tế, bất luận A Lẹo cùng In Bèo cỡ nào hung hăng, bọn họ đều sẽ không quên. Ở hội nghị này bên trong, người mạnh nhất là ai? Nên có ma pháp vương danh xưng hô ổ chuột lên tiếng thời khắc, hết thảy mọi người muốn ngậm miệng lắng nghe, đây chính là quý củ. Nếu A Lẹo ngươi muốn khiêu chiến gì tại, vậy thì đi đi. Điểm ơ ý ta đồng ý. Có điều, nhớ kỹ ngươi lập xuống lời thề, một khi ngươi đánh thua, như vậy liền bé ngoan ở gì tại làm một cái phổ thông ma đạo sư ổ chuột ngồi ở trên đế, nhường trận này tẻ nhạt cho khơi hài hạ màn. Hô. Theo, ổ chuột dứt tiếng, một đám các ma đạo sư dồn dập thở phào nhẹ nhõm. Là. Đồng thời, một đám sắp gì gặng. Nhóm, hướng về ổ chuột phương hướng, cung kính mà không lưng vẫn an, xem như là hướng về ổ chuột biểu thái độ. Cái kia, ổ chuột đại nhân, thứ ta lại một lần nữa hỏi ngài một vấn đề. Chúng ta đến tột cùng lúc nào lên đường xuất phát đi tới gì tại? Ta là nói, ngài xem chuyện lần này có chút quá đột nhiên, đúng hay không nên cho chúng ta một ít chuẩn bị thời gian. Vẫn không có mở miệng nói chuyện ổ gì ý ổ quỳnh đi mà gì ạ tựa hầu nghĩ tới điều gì, nàng nhìn ổ chuột dò hỏi. Ha ha. Đương nhiên. Ta nhất định sẽ cho các ngươi một ít chuẩn bị thời gian. Ổ chuột đang nghe đi mà gì ạ sau, nhẹ nhàng cười, đối với ổ gì ý ổ quỳnh biểu thị không có bất kỳ không vấn đề, chuẩn bị thời gian hắn sẽ cho, dù sao hắn ổ chuột cũng không phải cái gì ma quỷ. Cảm tạ ngài lý giải. Chính là không biết, ngài đại khái có thể cho chúng ta bao dài thời gian chuẩn bị đây. Theo ổ chuột dứt tiếng, Đi Mạ Di ạ thở phào nhẹ nhõm đồng thời tiếp tục hỏi. Ha ha. Ổ chuột đối với này cười không nói, hắn chỉ là đối với Đi Mạ Di ạ duỗi ra chính mình năm ngón tay đầu. Năm ngày sao? Vẫn là nói, năm tiếng. Đi Mạ Di ạ nhìn ổ chuột duỗi ra đến năm ngón tay đầu, sửng sốt một chút. Nếu như là năm ngày, xác thực đầy đủ bọn họ suy nghĩ. Năm tiếng, tuy rằng thời gian cấp bách, thế nhưng cũng đầy đủ nàng bàn giao một ít chuyện. Nhưng mà giữa lúc Đi Mạ Di ạ nghỉ hoặc thời khắc, ổ chuột đưa ra đáp án, chỉ thấy ổ chuột cười không nói, hắn còn sóng, đem trên tay mình năm ngón tay thu hồi một cái. Trong lúc nhất thời bày ra tại trước mặt Đi Mạ Dị ạ chỉ còn giữ lại ổ chuột bốn ngón tay. Chẳng lẽ nói, Đi Mạ Dị ạ nhìn trước mắt bốn ngón tay, khóe mắt co lại, trong lòng nàng đột nhiên bay lên linh cảm không lành. Này không phải hỏi thăm, đây là thông báo. Cho các ngươi 5 giây tiếp thu thời gian đầy đủ. Ổ chuột dứt tiếng trong nháy mắt, hắn đã đem chính mình rỗi ra đến ngón tay, tất cả đều là thu hồi, nắm thành một cái nắm đấm. Vụ. Theo ổ chuột đem bàn tay mình nắm thành quả đấm, toàn bộ sập dị gặng. Phòng họp trong nháy mắt sáng lên hào quang màu trắng. Oeng. Nương theo một trận tiếng nổ vang rền, ổ chuột, A Lẹo, Bỡ Lũ Ơ Mạn, In Bèo Dư Dạ, Đi Mạ Dị ạ, Hoan Ý ở tổ cùng với Dạ Cốp Lệ Xì Ồ bóng người, trong nháy mắt biến mất ở này trong phòng làm việc. Vâng. Một lát sau khi, lại là một trận nổ vang. Làm bạch quang tan hết thời khắc, một đám sập dị gặng. Thân hình, liên đối bên trong phòng họp bàn, cái ghế, hồng trà, điểm tâm, dồn dập xuất hiện ở ngang qua to lớn hải dương, ở vào Isga đại lục, Phi Ổ Vương quốc, Mạ Nỗ Lì ạ chấn nhỏ dị tài công hội bên trong. Ngậy. Theo mọi người xuất hiện, trong nháy mắt nên đón một đám dị tài các ma đạo sư vây xem. Những người này là người nào a? Xem ra thật giống rất mạnh mẽ dáng vẻ. Là ổ chuột hội trưởng người quân sao? Nats, Gazel, Mị Dạ Dện đám người dồn dập xông tới, đối với ổ chuột dò hỏi. Bọn họ là ta vì là gì tài công hội tìm đến thành viên mới, tuyệt đối không nên xem thường bọn họ nha. Mỗi người bọn họ đều người nắm giữ thoát địch công hội chúng ta cấp S ma đạo sư thực lực, có thể nói là tương đương cường hãn. Ổ chuột nhìn gì tài công hội mọi người, nhẹ nhàng cười, giải thích. Tại là thành viên mới sao? Lập tức có 6 cái a. Thực sự là không được. Mị Dạ Dện thân là gì tài công hội trưởng trợ lý đang nhìn đến ổ chuột vì là công hội tìm đến nhiều như vậy đồng bạn sau, một mặt mừng rỡ nhảy nhót, như vậy nàng tháng này chỉ tiêu liền đạt thành, không cần đi hắc ám ma đạo sư công hội, cưỡng ép bắt người đến gì tại công hội, tiến hành nhập hội nghi thức. Là, ở gì tại công hội người mới trôi đi nghiêm trọng hiện tại, cho tới gì tại công hội chỉ có thể sử dụng một ít thấp hèn chiêu số, đến miễn cưỡng bảo đảm chính mình công hội nhân số lên chỉ tiêu. Tỷ như, ra ngoại quốc ma đạo sư công hội bắt người, hoặc là đi hắc ám ma đạo sư công hội bắt đi một ít thực lực cường hãn ma đạo sư, cưỡng chế ở trên người đối phương dấu ấn gì tại công hội ký hiệu loại hình. Ngược lại, nước ngoài ma đạo sư công hội, còn có những hắc ám ma đạo sư đó công hội, là không được luật pháp bảo vệ. Mỗi người đều nắm giữ ngang hàng cấp S ma đạo sư thực lực sao? Thật sự có cường đại như vậy sao? Ta bốc cháy lên. Một bên khác, Nats, Gurz, Gazelle đám người, nghe nói trước mắt mấy người đều nắm giữ ngang hàng gì tại công hội cấp S ma đạo sư thực lực sau, từng cái dồn dập nóng lòng muốn thử lên, bọn họ trong hai mắt tiết lộ suy nghĩ muốn cùng ạ giữa các loại một đám sấp gì gặng. Luận ban dục vọng. Cùng lúc đó, bị ổ chuột tiện tay một cái truyền tống ma pháp, trực tiếp từ Tây Đại Lục Cạn và Dẹt Đế Quốc truyền tống đến sấp gì gặng. Nhóm, cũng đang quan sát gì tại công hội bên trong tình huống. Thật không hổ là ổ chuột đại nhân siêu viễn trình ma pháp. Phần này không gian ma pháp sử dụng, trên ta xa. Dạ Cốp Lệ Sĩ ổ vẻ mặt cảm khái, hắn ám sát ma pháp bản chất cũng là thuộc tính không gian ma pháp, vì vậy hắn có thể hiểu được ổ chuột này một tay, siêu viễn trình truyền tống đến tột cùng cường đại đến mức nào. Nơi này chính là cái kia cái gì tại sao? Xem ra cũng không hề có sự khác biệt nơi tầm thường. Đi mạ gì ạ không ngừng đánh giá gì tại công hội bên trong tất cả, nàng cái kia trong ánh mắt, đối với gì tài tràn ngập xem kỹ vẻ, đồng thời dưới cái nhìn của nàng, này bị ổ chuột đám người thổi lên trời gì tại, xem ra cũng không có như vậy không giống bình thường. Mãi đến tận, đi mạ gì ạ nhìn thấy trong đám người một vệt màu xanh lục. Hả? Đi mạ gì ạ nhìn người kia, trực tiếp tròn tròn hai mắt. Bờ rằng đi. Tuy rằng đi mạ gì ạ rất không muốn thừa nhận, thế nhưng nàng vẫn là nói ra cái kia có một đầu màu ngọc bích tóc ngắn nữ hài tên. Hả? Ngồi ở quầy rượu yên lặng uống nước trái cây, hoàn toàn không vì là công hội bên trong rối loạn lay động bờ rằng đi, cho nên nghe được bên tai truyền đến cái kia làm nàng sơ lược cảm giác thanh âm quen thuộc sau, này mới xoay người nhìn tới. Tiếp theo, bờ rằng đi liền nhìn thấy cái kia làm nàng nhìn quen mắt tóc vàng bóng người. Đi mạ gì ạ? Bờ rằng đi sửng sốt một chút, nói tiếp ra người nọ có tên chữ. Bờ rằng đi, ngươi làm sao cũng ở cái này công hội a? Đi mạ gì ạ đứng dậy trong nháy mắt, gần giống như không gian di động như thế, đi tới bờ rằng đi bên cạnh người, nàng đối với bờ rằng đi sốt sáng mà hỏi. Nói chung cũng là bởi vì một ít lung ta lung tung nguyên nhân đi. Bờ rằng đi khỏe mắt co lại, đem đi mạ gì ạ vấn đề, vì lẽ đó hổ lấy qua đi.